Chương 389, thoái vị. Lưu cầu đảo trên lớn nhất, tối cao, nhất kiến trúc xa hoa vật, tự nhiên chính là Đông Minh phái trung ương đại điện, mặc dù so sánh lại không được Trung Nguyên những cái kia đỉnh phong, truyền thừa trên mấy trăm ngàn năm trở lên nhất lưu đại phái như vậy có lịch sử nội tình, chính là bởi vì tại Lưu cầu nhất gia độc đại nguyên nhân, và Đông Minh phái vũ khí làm ăn chạy, tòa đại điện này xây dựng vừa xa hoa lại đại khí, đan luân kiến trúc trình độ, cho dù đặt ở Trung Nguyên, đó cũng là phi thường. Khí phái. Chỉ là hôm nay những này ngồi ở trong đại điện các vị Đông Minh phái đám trưởng lão tâm tình chính là rất khó chịu, bao gồm ngồi ở vị trí cao nhất Đông Minh phu nhân Đan Mỹ Tiên cũng giống như vậy. Thượng Minh trưởng lão, Minh giáo binh khí chuẩn bị như thế nào? Đông Minh phu nhân Đan Mỹ Tiên ngữ khí mang theo mấy phần nặng nề áp lực hỏi. Ngồi ở dưới tay bên trái một cái lao đầu tử sắc mặt nghiêm túc, cũng không đứng dậy, thì lớn như vậy đâm đâm ngồi trên ghế, tùy ý chắp tay một cái nói, 20 vạn binh khí khải giáp, binh khí hôm nay đã gộp đủ, nhưng mà khải giáp từ trước đến giờ so sánh binh khí càng khó hơn tạo, cần hao phí thời gian, hôm nay khoảng cách 20 vạn cái con số còn kém một vài cái. Phòng trưng còn muốn chừng 10 ngày có thể hoàn thành. Đan Mỹ Tiên nghe vậy nhất thời cao mày nói, Thượng Bình trưởng lão, ngày mai chính là chúng ta cùng Minh giáo ước định giao hàng ngày tháng, chúng ta làm sao còn có thể có thời gian 10 ngày, ngược lại thời điểm không nộp ra hàng đến, ngươi nghĩ sau đó cho ta Đông Minh phái mang theo hậu quả gì sao? Thượng Bình nghe chính là cười nhạt, nói, chuyện này chính là muốn hỏi trưởng môn chính mình, ngươi không biết chế tạo 20 vạn binh khí khải giáp cần phải bao lâu sao? Thân là trưởng môn ngươi vậy mà còn đáp ứng một tiếng, hôm nay nước đã đến chân, chẳng lẽ còn muốn trách đến người khác trên đầu hay sao? Lớn mật. Ngồi ở phía đối diện Đan Uyển Tinh mắt thấy lao bất tử này lại dám như thế cùng mẫu thân đối nghịch, nhất thời giận dữ đến nhảy cất lên, hướng về phía Thượng Bình phẫn nộ quát, ngươi chính là như vậy cùng mẹ ta kể nói sao? Ngươi đừng quên, ngươi chỉ là một cái trưởng lão, nương ta mới là Đông Minh phái trưởng môn. Thượng Bình nhìn đến Đan Uyển Tinh, da yếu trên mặt thoáng qua khinh thường, như cũng ngồi trên ghế, một bộ bất động như núi bộ dáng lạnh lùng nói, lao phu là Đông Minh phái liều mạng lúc đang chém giết sau khi, mẹ ngươi đều còn không là Đông Minh phái đệ tử, chớ đừng nói chi là ngươi tên tiểu bối này, ngươi lại là làm sao cùng lao phu nói chuyện? Có người thổi phồng ngươi mấy câu, ngươi liền thật coi bản thân là Đông Minh công chúa? A. Đan Uyển Tinh nhất thời tức giận đan sen, chỉ lát nữa là phải không nhịn được lúc động thủ, Đan Mỹ Tiên âm thanh lạnh lùng từ thượng thủ mang theo áp lực nội ý văng rội, dừng tay. Uyển Tinh, ngươi lui xuống trước đi. Đan Uyển Tinh quay đầu nhìn Đan Mỹ Tiên không hiểu biệt khuất nói, mẹ. Đan Mỹ Tiên lần nữa quát lên, lui ra. Đan Uyển Tinh lúc này mới không cam lòng, khí dậm chân một cái, trực tiếp chuyển thân liền rời khỏi đại điện. Đan Mỹ Tiên nhìn đến nữ nhi bị đánh phát đi, sau đó hai con mắt lạnh lạnh hướng về Bình Chân như vại thượng bình trưởng lão nói, đến thời khắc này, thái độ cái gì, ta cũng lười cùng ngươi tính toán, ta chỉ hỏi ngươi. Trước ở ngày mai mặt trời mọc lúc trước, Minh giáo 20 vạn binh khí khải giáp, ngươi đến cùng có thể hay không đặt mua tốt? Thượng Bình cười ha ha nói, trưởng môn chẳng lẽ vừa mới thất thần? Lão phu đã nói qua, còn có 1 vạn cái khải giáp, cần 10 ngày có thể tạo tốt, ngược lại chính 20 vạn số lượng, thiếu cái này 1 vạn cái khải giáp, ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn, liền trưởng môn cùng Minh giáo nhiều người giải thích một chút, dù sao chuyện này là trưởng môn hứa hẹn, chỉ có thể trưởng môn nhiều tha thứ một ít. Đan Mỹ Tiên cười lạnh một tiếng nói, ta tha thứ? Ta ngược lại thật ra không ngại nhiều tha thứ một ít, sợ chỉ sợ Minh giáo người chê ta người ít lực nhỏ. Nhất định phải kéo toàn bộ Đông Minh phái gánh vác, đến lúc đó cũng không biết vị kia giết người vô số, lãnh khốc vô tình, bá đạo vô song đại ma đầu đế giáo chủ là sẽ thêm vào đại gia, hãy để cho đại gia theo ta chết chung đâu. Thượng Bình nghe vậy, nhướng mày một cái, trầm giọng nói, trưởng môn, ngươi không cần dọa đại gia, ta cũng không tin, vì là chỉ là 1 vạn khải giáp, đế lăng thiên sẽ cam lòng đem ta nhóm những này có thể vì hắn chế tạo binh khí khải giáp người cho giết, dù sao giữ lại chúng ta có thể so sánh giết càng hữu dụng nhiều, hơn nữa coi như là muốn giết, muốn thị uy, vậy cũng không phải là ta nhóm a. Vừa nói hắn nhìn về phía Đan Mỹ Tiên. Đan Mỹ Tiên cười ha ha, nhìn đến Thượng Bình nói, vậy trưởng lao ý là Đế Lăng Thiên đáng giết người là ta, dùng người ta đầu thị uy, sau đó thu phục các ngươi, có đúng không? Đan Mỹ Tiên cười lạnh chậm rãi quét qua bên dưới tứ đại hộ pháp, hộ phái tứ tướng, tất cả mọi người đều rời đi ánh mắt. Ngày trước Đông Minh phái muốn mượn âm quỷ phái uy danh chấn nhiếp người khác, cho nên đối với nàng người trưởng môn này tôn kính có lợi, càng đem Uyển Tinh nâng vì là Đông Minh công chúa. Hôm nay từ Trung Nguyên truyền về tin tức, âm quỷ phái bị Thạch Chi Hiên truy sát chật vật không chịu nổi, cuối cùng dựa vào tại Di Hoa cung giới quyền, dựa vào Đế Lăng Thiên uy danh bảo hộ, đi theo Minh giáo viện trinh đông doanh, lúc này mới được tạm thời tránh ra Thạch Chi Hiên. Nhưng mà ai biết, lấy Thạch Chi Hiên đại tông sư thực lực, trừ phi âm quỷ phái thật đầu nhập Minh giáo dưới quyền, thu được Đế Lăng Thiên bảo hộ, nếu không Đông Doanh chi chiến kết thúc, bất luận âm quỷ phái trở lại Trung Nguyên, vẫn là ở lại Đông Doanh, sớm muộn vẫn là khó thoát Thạch Chi Hiên trong tầm tay a. Cho nên, chuyện cho tới bây giờ, nàng Đan Mỹ Tiên lớn nhất chỗ rửa không có, bên trong môn phái một ít người liền ngồi không yên, huống chi, lần này lại có Minh giáo 20 vạn binh khí giao dịch cơ hội tốt, nếu là không nhân cơ hội này đem nàng người trưởng môn này làm xuống đài, kia chẳng phải là quá có lỗi với bọn họ mấy năm nay ẩn nhận sao? Đan Mỹ Tiên đột nhiên cảm giác lòng tốt mệt mỏi, ngày trước có âm quỷ phái dựa vào, cho dù nàng chưa bao giờ để vị kia hung danh hiển hách mẫu thân, nhưng mà Đông Minh phái trên dưới, tất cả mọi người đối với mẹ con các nàng đều là một mực cung kính, hôm nay âm quỷ phái tự thân khó bảo toàn, nàng tại đây lập tức liền muốn bị người bức cung thoái vị. Đây thật là thật nhanh phản ánh. Lúc trước nàng còn luôn là lừa mình dối người tự nói với mình, không có mẫu thân, không có âm quỷ phái, nàng Đan Mỹ Tiên một dạng có thể sống rất tốt, nhưng mà hôm nay hiện thực dùng tàn khốc nhất phương thức nói cho nàng biết, đó là đang nằm ở a. Đan Mỹ Tiên nhìn đến thượng bình vị này, Đông Minh phái nhiều tuổi nhất trưởng lão, cũng là đã từng cực lực đem nàng kéo vào Đông Minh phái người dẫn đường, cho đến hôm nay, nàng tựa hồ mới phát hiện vị trưởng lão đây bộ mặt thật sự. Nàng không có kéo toàn bộ Đông Minh phái cùng nhau chôn cùng tàn nhẫn lòng dạ, quan trọng hơn phải, nàng cũng không muốn cùng nữ nhi cùng nhau phụng bồi Đông Minh phái đi chết. Cho nên, không nói nhảm, Đan Mỹ Tiên trực tiếp một bước đi tới Thượng Bình trước mặt, mang theo mấy phần thư thái, mấy phần giải thoát, mấy phần cười lạnh nói, "Ta nếu như từ đấy thoái vị, vậy không biết Thượng Bình trưởng lão còn có biện pháp hoàn thành cùng Minh giáo giao dịch." Thượng Bình nhất thời ngốc một hồi, tựa hồ thật không ngờ Đan Mỹ Tiên sẽ dễ dàng như thế đem thoái vị nói ra khỏi miệng, bất quá hắn trong đôi mắt chợt lóe lên vui mừng vẫn là không có tránh được Đan Mỹ Tiên ánh mắt. Ngay khúc khục, từ trước ta nói qua, một vạn cái khải giáp Thượng Bình vẫn còn ở rẻ đặt, Đan Mỹ Tiên chính là có chút chán ghét trực tiếp thô bạo ngắt lời nói, "Đế Lăng Thiên tính khí, mọi người chúng ta cho dù chưa từng thấy qua, nghe luôn là nghe qua." Lần này 20 vạn binh khí khải giáp chuyện liên quan đến Minh giáo Đông Trinh đại sự, hôm nay có sai lầm, đừng nói là một cái Đông Minh phái, chính là tàn sát sạch Lưu Cầu đảo đều không có gì có thể lấy ý bên ngoài, cho nên, Thượng Bình, trưởng lão, ngươi nếu như bây giờ có thể bảo đảm ngày mai thuận lợi hoàn thành cùng Minh giáo giao dịch, như vậy Đông Minh phái trưởng môn chi vị, ta liền lập tức thối nhượng cho ngươi, từ đó ta Đan Mỹ Tiên mẫu nữ rời khỏi Đông Minh phái, sẽ không trở lại Lưu Cầu một bước. Còn nếu là ngư, ơi không làm được, vậy cũng đừng nói vớ vẩn, đợi ngày mai đại quân đến, chúng ta cùng nhau nói thật, sau đó tùy ý Minh giáo xử trí, đến lúc đó đại gia đến lúc đó có thể đánh cuộc một kèo, Đế Lăng Thiên rốt cuộc là sẽ giết ta, thu các người, hay là trực tiếp diệt làm việc bất lợi Đông Minh toàn phái, để cho người đợi lần nữa lãnh hội một hồi Minh giáo giáo chủ hiện hách hung uy. Hồi lâu, Thượng Bình sắc mặt có chút lúng túng nói, lão phu vừa nghĩ ra, trong phòng kho còn giống như có một nhóm chất chứa khải giáp, vừa lúc là một vài cái. 389. Chương 390, đến. Đông Minh phái trưởng môn chi vị liền loại này tại trong lúc vội vàng hoàn thành luân chuyển, Đan Mỹ Tiên áp chế giận không thể làm gì mà đan luyện tình, lặng lặng chờ đợi đợi ngày thứ hai cùng Minh giáo giao dịch kết thúc. Ngược lại thời điểm nàng liền có thể mang theo Đan Uyển Tinh rời khỏi Lưu Cầu, trở lại Trung Nguyên. Tuy nhiên không có Âm Quỷ phái cái này chỗ dựa, nhưng mà nàng tự thân cũng là tông sư tu vi, lại không có gì tranh bá dạng danh dạ tâm, cùng nữ nhi an ổn qua ngày dù sao cũng nên có thể chứ. Qua loa kế vị Đông Minh phái tân trưởng môn Thượng Bình, tuy nhiên tuổi hơn trăm, tóc hoa râm, chính là hôm nay nắm đại quyền, nhiều năm dạ tâm rốt cuộc thực hiện, chính là tâm tình kích động phấn khởi, tinh lực thịnh vượng thời điểm, trong đêm đối với Đông Minh phái mấy ngàn đệ tử không ngừng truyền đạt chính mình cái này tân trưởng môn mệnh lệnh, một bên thể nghiệm trưởng môn quyền uy, một bên vì là ngày mai cùng Minh giáo giao dịch làm chuẩn bị. Lúc trước hắn không nghĩ đến Đan Mỹ Tiên sẽ dễ dàng như thế bỏ ra trưởng môn chi vị, vốn định trì hoãn, phá hư lần giao dịch này, khiến cho Đan Mỹ Tiên bị Minh giáo cao tầng chán ghét trừng phạt, sau đó hắn người trưởng lão này lại ra mặt ngăn cơn sóng dữ, để cho Minh giáo vị kia đế giáo chủ nhìn thấy năng lực mình, và tại Đông Minh phái sức ảnh hưởng, đến lúc đó chính mình lại dẫn đầu chủ động hướng về Minh giáo hàng, từ đem Đông Minh phái nhập vào Minh giáo, đã như thế, không chỉ có thể thuận thế tiếp thu Đông Minh phái, còn có thể Đế Lăng Tiên trước mặt bán một cái tốt, vì là ngày sau tại Minh giáo phát triển đánh hạ một cái tốt cơ sở. Chính là hôm nay Đan Mỹ Tiên chủ động tối nhượng, Đông Minh phái trưởng môn chi vị tùy tiện tới tay, cảm thụ được nắm đại quyền, một lời mà quyết uy thế vô biên, Thượng Bình tâm lý ý nghĩ liền không khỏi có một chút thay đổi. Chính gọi là thà làm đầu gà không vì phượng vĩ. Nếu như Đông Minh phái nhập vào Minh giáo, hắn Thượng Minh lăn lộn khá hơn nữa, cũng bất quá chỉ là giống như liệt hòa đường, y dược đường loại này, trở thành chủ nhân một đường thôi, mà tại cái này bên trên, còn có trong tay mấy chục vạn tinh nhuệ ngũ hành kỳ trưởng kỳ sứ, giám sát Minh giáo trên dưới chấp pháp đường ngũ tán nhân, các lĩnh chức vụ trọng yếu tứ đại pháp vương, và uy trấn thiên hạ tả hữu quang minh sứ giả. Đến lúc đó, tại hắn Thượng Minh trên đỉnh đầu nhiều người mấy đều đến không hết, lại nơi nào có lúc này chấp trưởng Đông Minh phái, duy ngã độc tôn sung sướng cùng ủy phong đâu. Cho nên, Đông Minh phái trưởng môn tốt như vậy làm, Lưu Cầu lại vị trí hải ngoại, cách xa Trung Nguyên phân tranh. Vậy mình sao không tại cái này khoái hoạt làm bàn tay mình cửa, nhất định phải đi Minh giáo ăn nói khép nép cho người làm thuộc hạ đâu? Coi như là cho Đế Lăng Thiên loại này uy lăng thiên hạ người làm thuộc hạ rất kiêu ngạo tự hào, thế nhưng, vậy cũng không bằng chính mình làm lão đại đến thoải mái thông khoái a. Chớ đừng nói chi là, kia Đế Lăng Thiên là nổi danh bá đạo lãnh khốc, vạn nhất hành sự bất lực, đây chính là muốn rơi đầu a. Bận rộn một đêm, rốt cuộc đem cùng Minh giáo giao dịch 20 vạn binh khí khải giáp tất cả đều an bài thỏa đáng, Thượng Bình lưu lại bản thân nhi tử Thượng Minh tiếp tục tuần tra, trông coi những binh khí này, sau đó chính mình xoa xoa mi tâm, có chút mệt mỏi trở về phòng đi ngủ bù, dù sao tuổi lớn, vừa mới bắt đầu phấn khởi tâm tình qua đi, lại bận rộn một đêm, quả thực hơi mệt chút. Nhìn đến phụ thân dẫn người rời khỏi, Thượng Minh lại dẫn người nhìn trái phải một chút, xác định không có vấn đề gì sau đó, hướng về phía lưu lại cùng hắn cùng nhau trông coi nhà kho binh khí Đông Minh phái hộ phái tứ tướng thứ hai thượng nhân cùng Thượng Vạn Niên nói, hai vị sư thúc, chúng ta bắt đầu đi. Thượng nhân cùng Thượng Vạn Niên hai mắt nhìn nhau một cái, có chút lo lắng nói, Thượng Minh, chuyện này vạn nhất bị phát hiện. Thượng Minh cười nói, hai vị sư thúc yên tâm, cha ta sẽ không phát hiện, chỉ cần ba người chúng ta không nói, còn lại thủ kho đệ tử ta đã sớm thu xếp tốt, cũng không dám nói lung tung, huống chỉ là đem một vạn thanh kiếm đổi nhau một hồi, không có ai sẽ phát hiện. Thượng nhân gật đầu một cái, Thượng Vạn Niên nhưng là đối với đến Thượng Minh thấp giọng nói, chính là vạn nhất ngày mai cùng Minh giáo giao dịch thời điểm bị phát hiện, kia không phải biết bát hơn sao? Minh giáo những người đó cũng không là kẻ vớ vẩn, đều là nhiều chút thủ đoạn độc ác người a. Thượng Minh từ trong ống tay áo móc ra hai tấm ngân phiếu, mỗi tấm mệnh giá đều là một vạn lượng, hắn dựa vào lần nhét vào hai vị sư thúc trong tay, sau đó một bộ tính trước kỹ càng, tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng nói, hai vị sư thúc yên tâm, 20 vạn trong binh khí lẫn vào một vạn thứ phẩm, kia Minh giáo bận bịu đi đông doanh giết người, như thế nào lại lần lượt kiểm tra, chúng ta chỉ cần đem cái này một vạn trôi trường kiếm tách ra lẫn vào mấy trăm trong thùng, để ở tầng dưới chót nhất, bề ngoài lại là giống nhau như lúc, chính là kia Đế Lăng Thiên tự mình mở ra kiểm tra, hắn cũng không khả năng một cái nhìn ra kia thanh kiếm có vấn đề a. Không, để ở tầng dưới chót nhất thiết kiếm, kia Đế Lăng Thiên trừ phi có thấu thị nhãn, bằng không hắn nhìn cũng không nhìn thấy a, có. Đúng hay không? Nếu ngay cả nhìn cũng không thấy, lại làm sao có thể sao sẽ ra vấn đề đâu. Thượng nhân đem ngân phiếu lặng lẽ nhét vào trong ngực, Thượng Vạn Niên chính là nắm chặt ngân phiếu, như cũ có chút bất an nói, vậy vạn nhất Minh giáo người đem thiết kiếm đổ ra kiểm tra đâu? Vậy có vấn đề kiếm không phải liền là gần ngay trước mắt sao? Thượng Minh nghe vậy, nhìn sắc trời một chút, áp chế đáy lòng không nhịn được nói, liền tính kia một thanh có vấn đề kiếm thật bị phát hiện, chính là trong ngõ hẻm còn lại kiếm đều là không có vấn đề, 20 vạn kiếm binh khí khải giáp, tình cờ có một thanh kiếm xuất hiện một chút tí vết nào, lại còn có cái gì không dám, bọn họ cũng không thể từ hơn ngàn trong dương chọn lựa kia mấy trăm dương, sau đó vừa có thể từ trong mỗi một thùng đều chọn lựa trôi này có vấn đề kiếm đi. Khả năng này so sánh bị thiên lôi đánh tỷ lệ nhỏ hơn đi. Thượng Minh tới gần Thượng Vạn Niên bên hai, thấp giọng nói, sư thúc, muốn kiếm tiền, nào có một chút mạo hiểm đều không bốc lên, huống chi, chuyện này mạo hiểm cực thấp, cơ hội là không có khả năng có vấn đề, lại nói, cho dù có chuyện cũng là ta gánh vác, ngươi có cái gì tốt lo lắng à? Thượng Vạn Niên siết lòng bàn tay bên trong ngân phiếu, khẽ cắn răng, cuối cùng nhìn đến Thượng Minh gật đầu một cái nói, chúng ta động thủ đi. Thượng Minh lúc này mới nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về phía sau lưng khoát tay chặn lại, tự có người đi đổi nhau kia một vạn trôi trường kiếm, sau đó hắn nhìn đến Thượng Nhân, Thượng Vạn Niên hai người nói, hai vị sư thúc yên tâm, ngày sau có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời, cái này Đông Minh phái ngày sau có cha ta làm trưởng môn, chúng ta còn có cái gì có thể lo lắng á ha ha ha. Mặt trời lên cao, Đông Minh phái tân trưởng môn Thượng Bình nghỉ ngơi kết thúc, rửa mặt xong, đang hưởng thụ chính mình làm trưởng môn sau đó hôm thứ nhất cơm trưa, đột nhiên có người vội vã chạy vào, một bộ khẩn trương không thôi bộ dáng hô, trưởng lão không, trưởng môn, đến, Minh giáo người đến. Thượng Bình cau mày nguýt hắn một cái, quát lên, hoang mang rối loạn, giống kiểu gì, tới thì tới, theo quy củ tiếp đại chính là, bất luận là danh môn đại phái, vẫn là hắc đạo, ma môn, chúng ta Đông Minh phái lại không phải không tiếp đãi qua, có gì có thể bối rối. Người kia chậm rãi bình phục tâm tình, trên mặt vẫn như cũ mang theo mấy phần kinh hoàng nói, chính là trưởng môn, Minh giáo đến rất nhiều người a. Thượng Bình đứng dậy, chà chà khoe miệng, nhàn nhạt nói, 20 vạn binh khí khải giáp tiếp thu, nhiều đến chọn người cũng là phải, nếu không chúng ta còn muốn chính mình phái người đi đưa đi. Người kia vẻ mặt bất an nói, thế nhưng, bọn họ tới gần 100 chiếc cự hạm, đem chọn cái mặt biển đều phủ kín a. Ầm. Thượng Bình dưới chân lảo đảo một cái, vừa nâng chung trà lên nhất thời rơi lưa thưa toái một chỗ. 390. Chương 391, tiếp nhận. Trời trong nắng ấm, trời cao khí sảng, nhờ vào lưu cầu đảo được trời ưu đãi địa lý vị trí, trên đảo mọi người tại sau khi ăn cơm chưa xong, có thể ước hẹn kết bạn mà ra, dạo chơi tại lưu cầu đảo bên trên, thưởng thức xinh đẹp này tự nhiên phong quang. Nhưng mà ngày này lưu cầu đảo bên trên, gió vẫn ôn hòa như cũ, ánh nắng như cũ ấm áp, hoa cỏ cây cối giống nhau thường ngày loại này xanh biếc tươi đẹp, chỉ là làm trên đảo mọi người nhìn đến từ đằng xa phía chân trời phô thiên cái điểm mà đến hạm đội, xem kia mỗi một chiếc đều so sánh lưu cầu đảo trên lớn nhất hạm thuyền còn muốn to lớn hơn cự hạm một chiếc mở ra về sau, trong nháy mắt đó, giống như là tiểu nhân quốc bách tính nhìn thấy rất nhiều cự nhân bước chỉnh tề tốc độ đi tới. Cửa nhà mình một dạng, vô hình hoảng sợ trong nháy mắt bao phủ lưu cầu đảo trên mỗi một người tâm linh. Đan Mỹ Tiên cùng Đan Huyền Tinh Mẫu nữ cùng nhau nhảy lên trên đỉnh, nhìn đến trên đảo bách tính lúng túng không thôi, dồn dập chuyển nhà muốn hướng trong núi chạy, Đan Huyền Tinh không nhịn được rêu cợt nói, thật là một lũ thằng đốc, lưu cầu đảo lại lớn như vậy, sơn giã liền nhỏ như vậy, có thể trốn đi đâu vậy chứ, còn không bằng ngoan ngoãn ẩn náu tại trong nhà nghe theo thiên mệnh đây. Đan Mỹ Tiên chính là thở dài một tiếng, nói, con kiến hôi còn tham sống, huống chi là người đâu. Huyền Tinh, như là Minh giáo thật muốn đối với Đông Minh phái bất lợi, ngươi sợ sao? Đan Huyền Tinh nghe vậy trong đôi mắt lập tức thoáng qua một phiến lửa giận cùng bi thương nói, từ khi Vũ Văn Phiệt bị diệt môn, Hóa Cập ca ca bị giết, ta liền cái gì cũng không sợ. Hắn Minh giáo có năng lực liền cứ việc giết ta, vừa vặn để cho ta cùng với Hóa Cập ca ca đi lòng đất đoàn tụ. Đan Mỹ Tiên quay đầu nhìn chính mình nữ nhi, thần sắc mang theo vẻ đau thương nói, làm một cái Vũ Văn Hóa Cập, ngươi liền muốn chết như vậy. Đan Huyền Tinh mạnh mẽ nhìn chằm chằm phương xa càng ngày càng gần hạm đội, cắn răng nghiến lợi nói, ngược lại chính ta sống cũng không cách nào báo thù, vậy không bằng chết thống khoái. Đan Mỹ Tiên sờ sờ nữ nhi đầu, ngựa khí bi thương nói, ngươi còn nhỏ, về sau sẽ gặp phải càng tốt hơn. Không, nữ nhi cái này thân phận trừ Hóa Cập ca ca, cũng sẽ không bao giờ yêu thích người khác. Đan Huyền Tinh nói như đinh chém cột. Đan Mỹ Tiên nhất thời nói cái gì đều không nói được, nguyên bản nàng còn lo lắng nữ nhi sợ hãi, cho nên muốn an ủi mấy câu, hôm nay xem ra, nàng cần làm xác thực là an ủi, chỉ là an ủi nội dung sợ rằng phải đổi một chút. Đông Minh phái cùng Trung Nguyên mỗi cái thế lực binh khí giao dịch, đã là lịch sử lâu đời, đặc biệt là Trung Nguyên càng là hỗn loạn, càng là có chinh chiến lúc đang chém giết sau khi, Đông Minh phái sinh ý lại càng tốt, cho nên lưu cầu đảo trên đặc biệt xây dựng một cái rất lớn cầu tàu, dùng để cho qua lại giao dịch thế lực khắp nơi thuận lợi vận chuyển binh khí. Chỉ là hôm nay cái này từ đặt đến cầu tàu, cho dù là lại mở rộng gấp 10 lần cũng dừng không được gần 100 chiếc cự hạm, cho nên Minh giáo rất nhiều cự hạm cập bến ở bên ngoài, chỉ có 5 chiếc cự hạm chậm rãi tới gần, ngừng ở cảng khẩu bên trong. Làm cự hạm bong tàu Dương Tiêu thân ảnh lúc xuất hiện, bên bờ Đông Minh phái tân trưởng môn Thượng Bình đã mang theo tứ đại hộ pháp, hộ phái tứ tướng cùng nhau không người nên đón. Dương Tiêu một đôi con ngươi tinh quang thoáng qua, thân hình thoát một cái, đã đến Thượng Bình và người khác trước mặt, sau đó cao mày nói, Đông Minh phu nhân Đan Mỹ Tiên đâu? Hôm nay tiếp nhận chuyện rất quan trọng, khó không thành là Dương Mộ thân phận quá thấp, các ngươi trưởng môn không muốn hiện thân. Lúc này bên cạnh Đông Minh phái tứ đại hộ pháp một trong Đan Thanh nói, Dương tả sứ hiểu lầm, Đan Mỹ Tiên bởi vì nguyên nhân riêng đã tại ngày trước chủ động từ chối đi trưởng môn chi vị, hôm nay chúng ta Đông Minh phái tân nhiệm trưởng môn chính là trước mặt ngài vị này Thượng Bình còn trưởng môn. Dương Tiêu liếc mắt nhìn trước mặt lão đầu tử, hắn vô tâm để ý Đông Minh phái lục đục với nhau, hắn lo lắng là giáo chủ muốn binh khí khải giáp có thể hay không vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Vậy bản giáo lúc trước mua binh khí khải giáp, các ngươi còn có chuẩn bị thỏa đáng? Nghe thấy Dương Tiêu không có hỏi thêm một câu Đan Mỹ Tiên sự tình, mà là thẳng hỏi tới giao dịch, Thượng Bình nhất thời thở phào, hết cách rồi, nhìn phía xa cái kia có thể tùy tiện đem chọn cái lưu cầu đảo đồ mấy lần hạm đội khổng lồ, hắn thật đúng là rất sợ ra một chút bất ngờ, cũng may, bất ngờ cũng không tồn tại. Thượng Bình định thần một chút, sau đó bưng lên mấy phần trưởng môn khí độ, chắp tay nói, thượng mộ tuy nhiên vội vàng tiếp nhận trưởng môn, bất quá vì là Minh giáo chế tạo chuyện binh khí vốn là thượng mộ phụ trách, cho nên Dương Tả sứ cứ việc yên tâm, Minh giáo muốn binh khí khải giáp 20 vạn sen, một kiện không thiếu. Không biết Dương Tả sứ là lên trước bờ nghỉ ngơi một chút, vẫn là. Dương Tiêu nhàn nhạt nói, không nên khách khí, hiện tại liền bắt đầu giao dịch đi, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Vừa nói hắn hướng về phía sau lưng khoát tay chặt lại, một đám Minh giáo đệ tử liền giơ lên từng cái dương lớn đi tới gần thả xuống, sau đó mở nắp dương ra, nhất thời một phiến kim quang chói mắt, một cái trong thùng vậy mà đều trang bị đầy đủ kim, không phải từng cây vàng thỏi, chính là từng cái kim nguyên bảo, đều là Minh giáo tiếp thu Giang Nam Võ Lâm sau đó từ các môn các phái trong phòng kho thu được. Nhìn đến Minh giáo thống khoái như vậy, tại một phiến kim quang dưới sự kích thích, Thượng Bình mấy người cũng vậy không nhịn được trong tâm hơi kích động, sau đó tiếng hò hét bên trong, Đông Minh phái đệ tử giơ lên từng dương binh khí khải giáp đi tới, đặt ở Dương Tiêu trước mặt, sau đó Thượng Bình tự mình mở ra dương, tiện tay nhặt lên một thanh trường kiếm, một kiện khải giáp đưa cho Dương Tiêu nói, Dương Tả sứ kiểm tra thực hư. Dương Tiêu nhận lấy tiện tay thử xem, sau đó liền ném trở về dương, đối sau lưng Minh giáo đệ tử nói, đưa lên thuyền đi. Thượng Bình thấy vậy, không nhịn được hơi kinh ngạc nói, Dương Tả sứ không còn kiểm tra thí điểm một chút không? Số lượng lớn như vậy giao dịch, một dạng giao hàng thì nhất định phải tốt tốt kiểm tra thực hư một phen, cho dù là bọn họ Đông Minh phái danh dự luôn luôn rất tốt, chính là binh khí khải giáp đều là chuyện liên quan đến sinh tử đại sự, ít có người không coi trọng. Đặc biệt là đối với Minh giáo đến nói, bọn họ chính là phải dùng những binh khí này đi cùng Đông Doanh đánh một trận chú định ngươi chết ta sống diệt quốc đại chiến, binh khí khải giáp tầm quan trọng liền càng không cần phải nói, chính là Dương Tiêu thái độ này hiển nhiên là cũng không coi trọng cỡ nào a. Cho nên, Thượng Bình không nhịn được liền hỏi thêm một câu, mà Dương Tiêu chính là nhìn đến hắn cười nhạt nói, vậy sao, còn trưởng môn có thể hay không nói cho ta, nhóm này binh khí khải giáp, chất lượng còn có vấn đề. Thượng Bình lập tức nghiêm mặt nói, Dương Tả sứ yên tâm, những binh khí này đều là tinh xảo khí giới, là ta dẫn người tự mình giám sát sinh sản, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Dương Tiêu gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Ta cũng không có thời gian từng món một cầm lên kiểm tra thực hư, bất quá những binh khí này đối với ta Minh giáo trọng yếu bao nhiêu, chắc hẳn các ngươi cũng rất rõ ràng, nếu là thật có chất số lượng vấn đề, tin tưởng ta, các ngươi sẽ không có thời cơ hối hận. Thượng Bình lắc đầu liên tục nói, Dương Tả sứ yên tâm, ta Đông Minh phái lập phái trên trăm năm, sẽ không từ đập bảng hiệu. Dương Tiêu từ chối cho ý kiến cười cười nói, ta cũng hy vọng như thế. Nhìn đến từng dương binh khí khải giáp tra đều không tra liền bị rời đến trên thuyền đi, hộ phái tứ tướng bên trong thượng nhân, Thượng Vạn Niên không nhịn được tâm lý âm thầm buông lòng một chút, cái này một vạn lượng bạc, thật là quá tốt dãy. 391. Chương 392, tuổi thanh xuân. Ngàn chiếc hải thuyền, sở dĩ chỉ có gần trăm chiếc xuất hiện ở Lưu Cầu đảo phụ cận, đó là bởi vì cái này 20 vạn binh khí khải giáp đều là Đế Lăng Tiên vì là Minh giáo đệ tử chế tác riêng, cho nên các phái khác tàu thuyền đều ngừng ở lại càng xa xăm chờ đợi. Mà Đế Lăng Tiên tọa hạm cũng không có cập bờ, mà là dừng lại ở 100 chiếc cự hạm lúc trước, hạm đội tới đây chỉ vì tiếp thu binh khí khải giáp, Đế Lăng Tiên cũng không có tự mình ra mặt ý tứ, hoàn toàn giao cho Dương Tiêu xử lý. Ngay sau đó, thật không cho nhìn thấy lục địa, vốn muốn đi Lưu Cầu đảo trên chơi một chút, đi dạo một vòng Hoa Vô Khuyết, Đế Vô Pháp và người khác đều là thất vọng không thôi. Hoa Vô Khuyết vì thế còn đặc biệt kéo Đế Vô Pháp cùng nhau tìm Đế Lăng Thiên cầu tha thứ, đáng tiếc Đế Lăng Thiên không ngẩng đầu, mắt cũng không mở liền đem bọn họ đuổi ra ngoài. Hôm nay Hoa Vô Khuyết, Đế Vô Pháp, Hoàng Dung ba người, giống như ba cái con mèo nhỏ mở dạng, nằm ở trên lan can, ba người, sáu ánh mắt cùng nhau nhìn đến phương xa Lưu Cầu đảo, trong con ngươi tất cả đều là khát vọng thân xác. Bên cạnh Chu Chỉ Nhược vẻ mặt không cảm thấy kinh ngạc tự mình vì là ba người ngâm nước trà. Hoa Vô Khuyết mới thu hộ vệ Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan sư đổ thần sắc khác nhau. Trúc Ngọc Nghiên trên mặt như cũ mang theo lụa đen khăn để cho người xem không nhẹ khuôn mặt, chỉ là cặp kia động lòng người con ngươi chậm rãi quét qua Hoa Vô Khuyết ba người kia ấu trí bộ dáng giờ tí, không nhịn được thoáng qua một tia khinh thường ánh mắt, nhưng mà lại nghĩ tới chính mình hôm nay vậy mà thành loại này ấu trí tiểu quỷ hộ vệ, kia trong đôi mắt liền tất cả đều là bi ai cùng bất đắc dĩ. Mà bên cạnh Loan Loan nhìn đến Hoa Vô Khuyết ba người nhưng không có sư phụ nàng loại này nặng nề bi ai suy nghĩ, ngược lại thì mang theo tí tí hâm mộ cùng hiếu kỳ. Nàng có đôi khi sẽ không nhịn được đem chính mình đại nhập Hoa Vô Khuyết thân phận bên trong, sau đó tưởng tượng chính mình muốn là Hoa Vô Khuyết, hiện tại sẽ nghĩ cái gì, làm chút gì, nếu là mình làm việc của người nào đó không chuyện tốt, vị kia bá đạo lại tràn đầy thương yêu phụ thân đại nhân lại sẽ làm sao giáo hơn chính mình. Có đôi khi suy nghĩ một chút, Loan Loan chính mình liền không nhịn được bật cười, cho bên cạnh sư phụ Trúc Ngọc Nghiên vẻ mặt không hiểu cùng buồn bực. Mà lúc này, Loan Loan lại không nhịn được đem chính mình đại nhập Hoa Vô Khuyết trong nhân vật, suy nghĩ nếu như ta là Hoa Vô Khuyết, liền tính phụ thân đại nhân không cho phép, ta cũng nhất định phải trộm lén đi ra ngoài chơi. Ngược lại chính chỉ cần chạy trốn thời điểm đừng để cho phụ thân phát hiện chính là, ừ, không đúng, lấy phụ thân đại nhân bản lãnh và trên thuyền hộ vệ chặt chẽ, chính mình là không có khả năng trộm lén đi ra ngoài, cho nên nếu như mình có thể chạy ra ngoài, tiện nhất định cũng là phụ thân đại nhân ngầm cho phép. Nếu như phụ thân đại nhân thật không cho phép chính mình rời khỏi, vậy mình sợ rằng cho dù nghĩ hết biện pháp cũng không có biện pháp rời khỏi đi. Dù sao nơi này cách lục địa còn rất xa, cũng không thể trực tiếp nhảy xuống biển trực tiếp đi. Qua ừ, nếu là có thể leo lên lục địa, kia đi nơi nào chơi đây? Tại đây ta thật giống như cho tới bây giờ không qua à? Thật, sư phụ nữ nhi đan mỹ tiên thật giống như ngay tại Đông Minh phái làm trưởng môn, ta có thể đi nhìn nàng một cái. Ách, không đối với ta hiện tại là Hoa Vô Khuyết, Hoa Vô Khuyết mới sẽ không để nhìn cái gì đan mỹ tiên đâu. Ngay tại Loan Loan nhàm chán tiếp tục ảo tưởng không giống nhau nhân sinh thì, đột nhiên một mực nằm ở trên lan can huệ hoại nằm cứng đơ giống như Hoa Vô Khuyết đột nhiên một cái xoay mình đứng lên, sau đó hai mắt sáng rõ, giống như lại lần nữa phục sinh một dạng hướng về phía nhìn tới Đế Vô Pháp cùng Hoàng Dung nói, phụ thân không đáp ứng đưa chúng ta đi lưu cầu đảo trên chơi, nhưng mà hắn cũng không có cấm đoán chúng ta rời khỏi tàu thuyền, chính mình đi trên đảo chơi à. Đế Vô Pháp có chút một bức, vẻ mặt mờ mịt nhìn đến nhà mình tỷ tỷ, mà bên cạnh Hoàng Dung chính là đen nhánh con mắt quay tít một vòng liền minh bạch Hoa Vô Khuyết ý tứ. Chỉ là liếc mắt nhìn bên cạnh Đế Vô Pháp, Hoàng Dung có chút do dự nói, làm như vậy đế giáo chủ có tức giận hay không a? Vô Pháp ca ca sẽ bị chửi đi. Hoa Vô Khuyết nghe vậy nắm chặt hướng về phía Hoàng Dung cười giả dối, nói, ngươi không lo lắng cho mình, không lo lắng ta người tỷ tỷ này, cũng chỉ sẽ lo lắng ngươi Vô Pháp ca ca sao? Hoàng Dung những ngày qua đã dần dần bắt đầu thói quen Hoa Vô Khuyết vị tỷ tỷ này đột nhiên trêu chọc, nghe vậy cũng chỉ là hơi đỏ mặt, sau đó một cái tay nhỏ lặng lẽ đặt tại Đế Vô Pháp bên hông thịt mềm bên trên, nhẹ nhàng nhắc tới vặn một cái, mang trên mặt mấy phần xấu hổ, mấy phần làm nũng nói, tỷ tỷ, ngươi cũng không phải không biết, Vô Pháp ca ca ngênh ngốc, luôn là bị đế giáo chủ mắng, Vô Pháp ca ca thật đáng thương. Đế Vô Pháp cảm giác bên hông kia đột nhiên lại hiểu rõ cảm giác đau đớn, vẻ mặt không hiểu mở mịt quay đầu nhìn về phía Hoàng Dung, biểu tình kia tựa hồ đang hỏi Dung Nhi, ta lại làm gì sai sao? Hoàng Dung cười nhạt không để ý tới hắn, chỉ là nhìn đến Đế Vô Pháp khỏe miệng bất đắc dĩ cùng co quắp, vừa mới bị Hoa Vô Khuyết trêu chọc tức giận lúc này mới cắt giảm một ít, ôm theo Đế Vô Pháp bên hông thịt mềm tay nhỏ cũng chậm rãi thả lỏng. Hoa Vô Khuyết đối với Hoàng Dung lén lút giống như không nhìn thấy một dạng, cười ha hả đối với Hoàng Dung nói ra, ngươi phạm sai lầm thời điểm, cha ngươi sẽ chửi ngươi sao? Hoàng Dung gật đầu nói, đương nhiên biết ta. Hoa Vô Khuyết lại nói, vậy cha ngươi lại bởi vì ngươi phạm sai lầm, chửi ngươi, liền không thương ngươi, đối với ngươi không tốt sao? Hoàng Dung lắc đầu nói, đương nhiên không biết ta. Phụ thân mắng ta cũng là bởi vì đau lòng ta à? Hoa Vô Khuyết cười nói, đây không phải là cha ngươi như thế, Đế Vô Pháp phụ thân cũng không một dạng sao? Hoàng Dung nghe vậy, há hốc mồm, đón đến nói, chính là đế giáo chủ không phải phổ thông phụ thân. Hơn nữa Vô Pháp ca ca cũng không là người nhà bình thường hải tử a. Cái này liền cùng đã từng hoàng gia hoàng tử cũng cùng bách tính nhà hải tử phương thức giáo dục là không giống nhau. Hoa Vô Khuyết suy nghĩ một chút nói, tuy nhiên ngươi cái thí dụ này thật dán vào, nhưng mà ta cảm thấy bất luận là hoàng gia, vẫn là bách tính nhà, làm cha đều là hy vọng chính mình hài tử qua vui vẻ, về phần kế thừa cơ nghiệp vấn đề, đó là lâu dài tính toán, sẽ không bởi vì nhất thời ham chơi liền có ảnh hưởng gì, huống chi, chúng ta chính là đi trên đảo đi dạo, lại không phải làm gì sao phụ thân nghiêm cấm bằng sắc lệnh, hoặc là chán ghét sự tình, Vô Pháp là một nam hài tử, nên nhiều tàn bộ. Nhìn nhiều một chút, nhiều hơn mình quyết định, cho dù là sai, làm dù sao cũng hơn không làm tốt đi, ngược lại đang có phụ thân ở đây, sai cũng không cần sợ a. Vừa nói Hoa Vô Khuyết nhìn về phía Đế Vô Pháp nói, Vô Pháp ngươi thấy thế nào đâu? Ngươi muốn thì không muốn bị chửi, vậy liền ở lại trên thuyền đi, bản thân ta đi trên đảo đi dạo là được. Đế Vô Pháp ngẫm lại xem hướng về bên cạnh Hoàng Dung nói, Dung Nhi không phải một mực nói đợi ở trên thuyền rất nhàm chán sao? Vậy liền cùng đi trên đảo xem một chút đi. Hoàng Dung do dự nói, chính là đế giáo chủ. Đế Vô Pháp cười bóp bóp Hoàng Dung cái mũi nhỏ từ đạo, cùng lắm chính là bị chửi một hồi thôi, giống như tỷ tỷ nói, ta là hắn nhi tử, lại không phải làm gì sao đại nghịch bất đạo sự tình, không có gì có thể sợ. Hoàng Dung trong hai tròng mắt nhộn nhạo nụ cười hạnh phúc, chỉ là như cũ lo lắng bĩu môi ba đạo, thế nhưng, ta không muốn Vô Pháp ca ca bị chửi, càng không muốn Vô Pháp ca ca bởi vì Dung Nhi bị chửi nha. Đế Vô Pháp nghe Hoàng Dung quan tâm lời nói, nhìn đến Hoàng Dung vậy đáng yêu miệng nhỏ, trong lúc nhất thời vậy mà quên bốn phía còn có khác người, không nhịn được ôn nhu nói, trừ mẫu thân, nếu mà cõi đời này còn có người nào có thể để cho ta ca nguyện bị phụ thân mắng, vậy cũng chỉ có ngươi, Dung Nhi. Hoàng Dung nhất thời hà phi hai gò má, trong đôi mắt hạnh phúc cũng sắp muốn tràn ra một dạng, nhưng mà đúng vào lúc này, Hoa Vô Khuyết ngữ khí thâm thẳm tại hai người bên cạnh nói, Vô Pháp, người ta đây tỷ tỷ quên sao? Trong nháy mắt, Đế Vô Pháp thân thể cứng đờ, sắc mặt đỏ lên, cả người giống như đều bị định trong đó một dạng, vẫn không nhúc nhích. 392. Chương 393, cố sự. Đế Lăng Thiên tọa hạm lái thuyền, Đế Vô Pháp mấy người cẩn thận đem một chiếc thuyền nhỏ thả xuống mặt biển, sau đó cái này tiếp theo cái kia rơi vào trên thuyền nhỏ, cuối cùng Loan Loan cùng Thượng Quan Long một trái một phải hoa mái chèo, liền ngông nên như vậy hướng về cách đó không xa lưu cầu đảo trên thổi tới. Đế Vô Pháp căng thẳng thần sắc mãi cho đến thuyền nhỏ rời khỏi Đế Lăng Thiên tọa hạm hơn trăm thước về sau, mới vẻ mặt thật không thể tin thanh tĩnh lại nói, chúng ta cái này đã chạy ra đến. Hoa Vô Khuyết cười ha ha, ý vị thâm trường nói, đúng vậy a, liền dễ dàng như vậy đi ra. Đế Vô Pháp chậm rãi phun ra một ngụm chất chứa khí tức, nhưng lại không nhịn được có chút lo lắng nói, chính là chúng ta như vậy trộm lén chạy ra ngoài, những hộ vệ kia nhất định sẽ bị phụ thân trách phạt. Hoa Vô Khuyết nghe vậy, quay đầu nhìn đến chính mình cái đệ đệ này, không nhịn được cảm khái nói, Vô Pháp nha, ngươi ngày thường không có chuyện còn là nghĩ thêm đến, hoặc là hướng về Minh giáo những người thông minh kia dạy một hồi, nếu không, lấy ngươi hôm nay thiện lương cùng đơn thuần, ngày sau làm Minh giáo giáo chủ, thiên hạ này sợ rằng cũng phải lớn hơn loạn. A. Đế Vô Pháp vẻ mặt mộng bức nhìn đến Hoa Vô Khuyết, hoàn toàn không hiểu lời này là ý gì. Bên cạnh Hoàng Dung cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ dùng lực bóp một hồi Đế Vô Pháp bên hông thịt mềm, sau đó nhắc nhở, Minh giáo hộ vệ nghiêm mật như vậy, ngươi cùng tỷ tỷ lại là trọng điểm bảo hộ đối tượng, nếu như không có đế giáo chủ ngầm cho phép, ngươi nghĩ rằng ta nhóm thật có thể trốn ra được sao? Đế Vô Pháp lặng lẽ chịu đựng Hoàng Dung càng ngày càng quen thuộc bóp công co quắp khóe miệng run rẩy, biểu hiện trên mặt lại càng thêm mờ mịt, chẳng lẽ là phụ thân để cho chúng ta đi ra? Chính là ta cùng tỷ tỷ lúc trước đi gặp phụ thân thời điểm, phụ thân rõ ràng cự tuyệt chúng ta lên đảo yêu cầu a. Hoàng Dung thở dài tiếp tục giải thích, chính là đế giáo chủ cũng không có rõ ràng cấm đoán các ngươi lên đảo, hơn nữa là một người cha, mắt thấy chính mình nhi nữ bởi vì không thể đi ra ngoài chơi buồn buồn không vui, mềm lòng phía dưới, mở một mắt, nhắm một mắt, tha các ngươi lén lút rời khỏi, cái này có gì không thể lý giải sao? Khó nói ngươi còn muốn để cho đế giáo chủ nói lời nuốt lời hạ lệnh phái người đưa các ngươi đi trên đảo chơi sao? Đế Vô Pháp nháy mắt, dùng lực lý giải, một lúc sau, quay đầu xem càng ngày càng xa chiếc kia cự hạm, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Hoa Vô Khuyết cùng Hoàng Dung nói, cho nên các ngươi đã sớm biết phụ thân sẽ để cho chúng ta đi ra chơi sao? Hoàng Dung liếc một cái, khí hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Hoa Vô Khuyết nhìn đến Đế Vô Pháp vừa mới khôi phục tỉnh minh trong đôi mắt lần nữa xuất hiện mờ mịt thần sắc, cười nói, chúng ta lại không phải phụ thân trong bụng hồi trùng, làm sao sẽ cái gì cũng biết đâu, chẳng qua chỉ là thử một lần thôi, nếu là có thể đi ra, vậy dĩ nhiên là tốt, nếu như không ra được, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý định, ngược lại chính thí thử một lần, lại không có quan hệ. Đế Vô Pháp nga một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đã gần ngay trước mắt Lưu Cầu Đảo, tỷ tỷ và Dung Nhi nói nghe hắn mệt quá à, vẫn là nhanh chóng lên đảo bông lòng một chút đi. Đoàn người thuyền nhỏ liền đậu sát ở khoảng cách Dương Tiêu bọn họ đại hạm không đến mấy trăm mét xa trên bờ cát, Dương Tiêu và người khác đương nhiên sẽ không thấy được, không xem qua nhìn Hoa Vô Khuyết và người khác cũng không có qua đến, mà là trực tiếp hướng trong đảo đi tới, Dương Tiêu liền cũng không có bao nhiêu làm để ý tới, nếu bọn họ có thể từ giáo chủ trên thuyền qua đây, vậy dĩ nhiên là có giáo chủ ngầm cho phép, không cần hắn hỏi nhiều cái gì. Đoàn người tránh né bận bịu giao dịch Đông Minh phái cùng Minh giáo đệ tử, trực tiếp vào trong thành, nhưng khi nhìn trên đường vắng ngắt bộ dáng, Hoa Vô Khuyết đám người nhất thời thật là thất vọng. Các ngươi người này đều đi nơi nào nha? Hoa Vô Khuyết đột nhiên một bước tiến đến, từ một cái tiểu lầu sau quầy đề xuất một cái trưởng quỹ bộ dáng lao đầu dò hỏi. Lao đầu kia thấy Hoa Vô Khuyết là một cái đáng yêu nữ hài tử, tâm lý sợ hãi liền thiếu mấy phần, nói: "Mọi người thấy lớn bao nhiêu thuyền hướng bên này qua đây, cho là kẻ địch khủng bố hoặc là hải tặc cái gì, cho nên đều chạy trốn tới trong núi đi." Địch nhân? Hải tặc? Hoa Vô Khuyết nghe vậy nhất thời bật cười nói: "Các ngươi không thấy đến trên thuyền lớn hỏa diễm tiêu chí sao? Đó là Minh giáo thánh hỏa, chúng ta là đến cùng Đông Minh phái làm giao dịch, không phải cái gì người xấu." Lao đầu nghe vậy trong lòng nhất thời thở phào, sau đó không nhịn được cười khổ nói: "Vậy hạm đội quá lớn, quá nhiều, đại gia xa xa nhìn thấy, căn bản không có không thấy rõ ký hiệu gì, cũng không biết rằng ai nói là vua hải tặc đến, cho nên đại gia liền đều chạy." Hoa Vô Khuyết xem bên ngoài trên đường bừa bộn bộ dáng, có thể tưởng tượng lúc ấy mọi người hoảng loạn bộ dáng, bất quá nàng hiếu kỳ là: "Các ngươi không phải có Đông Minh phái bảo hộ sao? Còn sợ gì vua hải tặc?" Lao đầu nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia hoảng sợ nói: "Vua hải tặc căn bản không phải Đông Minh phái có thể ngăn trở, bọn họ giống như là một đám trong địa ngục các quỷ mở dạng, có đầu tóc bạc trắng, có một con huyết hồng, thậm chí có giống như hoàng kim nhuộn qua mở dạng, đầu đầy một phiến kim sắc, hơn nữa đáng sợ là ánh mắt bọn họ có lam sắc giống như trong biển sâu ác ma, có bích lục như trong địa ngục các quỷ mở dạng, hơn nữa bọn họ trong miệng vừa nói không có ai có thể nghe hiểu được. Lời nói dối, chỉ huy mấy trăm chiếc cách xa mấy chục dặm tiểu lấy công kích pháo hạm, nếu không là mỗi một năm chúng ta đều chủ động bày đồ cũng rất nhiều tài vật nữ tử, cái này Lưu Cầu Đảo đã sớm bị vua hải tặc vô địch pháo binh cho đánh đắm tới địa ngục bên." Trong Đế Vô Pháp nghe trợn mắt hốt mồm, không nhịn được lẩm bẩm nói: "Coi đời này nguyên lai thật có quỷ sao?" Bên cạnh Hoàng Dung vẻ mặt hoài nghi nói: "Ta mới không tin đâu, lao đầu này rõ ràng chính là nói vớ nói vẩn, không biết từ nơi nào nghe tới hù dọa người chuyện ma mà thôi." Mà Hoa Vô Khuyết chính là hai con mắt sáng rõ, vẻ mặt hiếu kỳ thú vị nói: "Vậy cái này vua hải tặc ở nơi nào ngươi biết không? Ta muốn đi xem." "Nhất định rất thú vị." Lao đầu vẻ mặt nhìn bệnh thần kinh giống như nhìn đến Hoa Vô Khuyết nói: "Vua hải tặc đến từ địa ngục, dĩ nhiên là ở tại địa ngục, cô nương ngươi chính là mau về nhà đi thôi." Hoa Vô Khuyết chưa từ bỏ ý định nói: "Vậy vua hải tặc mỗi năm đều đến sao? Bọn họ năm nay đã tới sao? Lúc nào lại đến nha?" Lao đầu vẻ mặt hoảng sợ cùng tức giận nói: "Cô nương, nói không thể nói lung tung. Vua hải tặc mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang theo gió tanh mưa máu, cái này trên biển khơi không biết có bao nhiêu hòn đảo bách tính bị hải tặc vương đưa vào địa ngục, chúng ta là vĩnh viễn không muốn gặp lại vua hải tặc hạm đội, mỗi một hàng năm đuôi đêm khuya, chúng ta sẽ tự đem lên để cho tài vật nữ tử trang thuyền đưa vào trong biển, vua hải tặc sẽ tự phái người tiếp thu, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống nhìn thấy vua hải tặc. Cô nương nếu như muốn nhìn biển đạo vương, đại khái chính mình đi địa ngục nhìn, chỉ cần đừng liên lụy chúng ta là được." "Tử lão đầu, ngươi dám như thế cùng tiểu thư nói chuyện, không muốn sống?" Bên cạnh Thượng Quan Long một bước tiến đến nổi giận nói. Lão đầu ở phía trên quan viên Long tông sư khí thế uy hiếp, nhất thời bị dọa sợ đến đặt mông ngồi sập xuống đất, Hoa Vô Khuyết vội vàng một bên kéo lão đầu, một bên quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Long, hai con mắt chừng một cái quá lớn, đùa bỡn, cái gì uy phong? "Lăn xuống đi." Vừa mới còn khí thế kinh người Thượng Quan Long nhất thời giống như nhục chí quả banh ra một dạng, vẻ mặt lúng túng vội vàng hướng lùi về sau ra, không còn dám qua loa định hót. 393. Chương 394, giao hấn. Lưu Cầu Đảo, trong tiểu lầu. Hoa Vô Khuyết nhìn đến kinh sợ liền ngẩng đầu nhìn cũng không dám lão đầu, thở dài một tiếng, tay phải hướng về bên cạnh duỗi một cái. Chu Chỉ Nhược lập tức từ trong túi tiền móc ra một tấm lá vàng đặt ở Hoa Vô Khuyết trên tay. Hoa Vô Khuyết vừa muốn đem vàng lá đưa cho lão đầu lập tức bị dọa sợ đến liền lùi lại ba bước, khoát tay lia lịa. Hoa Vô Khuyết im lặng đem vàng lá đặt ở trên quầy, ôm quyền nói: "Đa tạ lao trưởng cố sự, có bao nhiêu cái giày, cáo tử." Sau đó chuyển thân đi ra ngoài. Lão đầu một mực chờ đến Hoa Vô Khuyết và người khác đi một hồi lâu, lúc này mới tiến đến cẩn thận cầm lên trên quầy vàng lá, ngửi một cái, xem, lại cắn cắn, sau đó vẻ mặt vui vẻ bỏ vào trong ngực. Trên đường chính, Hoa Vô Khuyết và người khác trầm mặc đi về phía trước, ai cũng cảm giác được Hoa Vô Khuyết trên thân cổ kia lạnh lùng không thoải mái tức, cái này khiến đại gia trong lúc nhất thời đều không dám lên tiếng, không gì hơn cái này qua một khắc đồng hồ, ngay tại Hoàng Dung chuẩn bị mở miệng nghĩ biện pháp đánh vỡ phần này áp lực khí tức thì, Hoa Vô Khuyết đột nhiên dừng bước, sau đó nhàn nhạt nói: "Thượng Quan Long, ngươi đứng tại đằng trước đến." Một đường thấp thỏm không an bài quan viên Long lập tức chạy chậm đi tới Hoa Vô Khuyết trước mặt không người nói: "Có thuộc hạ, tiểu thư phân phó." Hoa Vô Khuyết mặt không chút thay đổi nói, xoay người. Thượng Quan Long vẻ mặt mở miệng nói: "A." Hoa Vô Khuyết thanh âm nhiều mấy phần lãnh ý, gàn từng chữ một: "Ta nói, xoay người." Thượng Quan Long cảm nhận được Hoa Vô Khuyết trên thân hàn ý, lập tức run một cái, chuyển bận rộn đáp một tiếng, liền muốn đứng dậy chuyển thân. Hoa Vô Khuyết thanh âm lần nữa lạnh lùng nói: "Ai cho ngươi đứng dậy? Cứ như vậy chuyển." Thượng Quan Long liền vội vàng lần nữa đáp một tiếng, sau đó liền loại này không ngời, chồng ngông lên chậm rãi hoàn thành chuyển thân, nhưng mà hắn vừa mới chuyển thân xong, tâm lý đột nhiên liền bỗng có loại phi thường dự cảm không tốt, quả nhiên đều không đợi cái này thoáng qua rồi biến mất dự cảm biến mất, Thượng Quan Long trên mông liền đột nhiên gặp phải một cái lực đạo mười phần, hùng mãnh phi thường bay đạp. Vành. Thượng Quan Long giống như một cái phi thiên con cóc kêu thảm một tiếng vọt lên xa ba trượng, sau đó phanh một tiếng rơi xuống ở phía trước một bên trên mặt đường, đợi khói bụi tản đi, mọi người chỉ thấy Thượng Quan Long lấy một cái phi thường chật vật, lại rất tiêu chuẩn ngã gục tư thế nằm ở chỗ này, thê thảm không thôi tiếng rên rỉ không ngừng từ trong miệng hắn truyền đến, một bộ trọng thương đe dọa, tùy thời có thể chết bộ dáng. Hoa Vô Khuyết thu hồi vừa mới hoàn thành bay đạp động tác tiểu lục dày, sau đó đi từng bước một đến Thượng Quan Long trước mặt, lãnh mi nói, làm sao? Ta làm sao không biết tự mình tùy tiện nhất cước vậy mà có thể mang một vị tông sư đá cho trọng thương? Thượng Quan Long một bộ gian nan thống khổ bộ dáng nghiêng mặt đối với Hoa Vô Khuyết định mà nói, tiểu thư thần công cái thế, tiểu nhân đúng người đúng tội, một cước này nhất định là ông trời nặng thêm trừng phạt, tiểu nhân nhất định hối cải để làm người mới, không dám tiếp tục chọc tiểu thư tức giận. Hoa Vô Khuyết cười lạnh một tiếng nói, có đúng không? Ta từ nhỏ đến lớn nhất ghét người khác lừa ta, đem ta làm ngu ngốc, Thượng Quan Long, ngươi nếu như vậy yêu thích trọng thương, vậy không bằng ta dứt khoát thành toàn chào ngươi. Như thế nào? Hướng theo Hoa Vô Khuyết cuối cùng hai cái chữ rơi xuống, sau lưng Loan Loan không chậm trễ chút nào tiến lên phía trước nói, tiểu thư phân phó. Loan Loan định để cho Thượng Quan trưởng lao trải nghiệm đến cái gì gọi là chính thức trọng thương, định để cho hắn minh bạch cái gì gọi là thổ huyết không ngừng, thống khổ không thôi. Thượng Quan Long nghe vậy trong nháy mắt cảm giác một luồng khí lạnh từ đáy lòng bốc lên, thẳng lui thiên linh, hắn một bên trong lòng thầm mắng mình một tiếng, ngươi người ngu ngốc, định hót lại vô ngông ngựa trên chân. Một bên một cái xoay mình quỳ gối Hoa Vô Khuyết trước mặt cầu khẩn nói, tiểu thư chu tội, tiểu nhân không phải có ý lừa, tiểu nhân chỉ là tự hiểu làm chuyện bậy, muốn cầu được tiểu thư tha thứ, để cho tiểu thư vui vẻ, cho nên vô chi làm bộ trọng thương, tiểu nhân tuyệt không có bất kỳ lừa gạt tiểu thư ý tứ, tiểu thư minh xét ta. Loan Loan sư đồ cùng Thượng Quan Long vị này âm quỷ phái trưởng lão ngay từ lúc ngày đó tra án thì liền công nhiên vạch mặt, cho nên lúc này bắt thời cơ, dĩ nhiên là phải thật tốt giáo huấn đối phương một hồi. Ngay sau đó Loan Loan khẽ cười chen lời nói, Thượng Quan Long, ngươi làm bộ trọng thương, cố ý cảm ứng tiểu thư, không phải liền là muốn cho tiểu thư thương hại ngươi, tha cho ngươi sao? Chính là ngươi làm như vậy, cũng chẳng phải đem tiểu thư coi thành đứa ngốc một dạng đùa bỡn sao? Thượng Quan Long tâm lý không nhịn được thầm mắng, Loan Loan, ngươi đáng chết này tiểu tiện nhân. Ngoài miệng chính là liên tục hướng về phía Hoa Vô Khuyết giải thích, tiểu thư minh giám, tiểu nhân tuyệt đối không có. Cũng không dám đối với tiểu thư có thứ gì bất kính à, tiểu nhân cả nhà già trẻ tính mạng đều là ký thác tiểu thư tâm thiện mới tiếp tục sống sót, tiểu thư là tiểu nhân cả nhà ân nhân cứu mạng à, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không vong ân phụ nghĩa, càng không thể nào có một chút thật xin lỗi tiểu thư tâm à. Loan Loan còn muốn thêm dầu thêm mỡ, tiếp tục cho lên quan viên long nặng thêm xử phạt, lại bất thình lình thấy Hoa Vô Khuyết hai con mắt nhàn nhạt nhìn sang. Cặp mắt kia vẫn như cũ lớn như vậy có thần, chỉ là không còn mang theo nụ cười, ngược lại là mang theo một loại mắt nhìn xuống người khác cường đại lực các bách, để cho Loan Loan trong nháy mắt thật giống như nhìn thấy Đế Lăng Thiên cặp kia bá đạo lạnh lùng hai mắt. Trong nháy mắt, Loan Loan tâm lý liền hơi hồi hộp một chút, nhất thời minh bạch chính mình phạm sai lầm lớn. Ngay sau đó, nàng phanh một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, không dám có một tia ngụy biện, vẻ mặt sợ hãi nói, "Loan Loan vô trạng, tiểu thư trách phạt." Hoa Vô Khuyết lạnh lùng hai con mắt quét qua Loan Loan, vừa nhìn về phía Thượng Quan Long, Thượng Quan Long cảm nhận được đáng sợ kia ánh mắt, cũng là lập tức túi đầu cung kính nói, "Tiểu thư trách phạt." Hoa Vô Khuyết khỏe miệng câu câu, tay phải cầm một thanh quạt giấy vỗ nhẹ nhẹ tại Loan Loan đỉnh đầu, nhàn nhạt nói, "Ta thu các ngươi vì là cận vệ, không mong đợi các ngươi nhiều cảm kích ta, cũng vô ích nghiêm khắc điều quy trói buộc các ngươi, chỉ cần các ngươi làm tốt chính mình chức trách liền tốt. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là các ngươi liền có thể vì vậy mà rảnh rỗi lục đục với nhau, thậm chí là lợi dụng ta lẫn nhau tính kế." Hoa Vô Khuyết tiếng nói băng lãnh rất lạnh, giống như từng nhát trọng truy đập vào Loan Loan trong lòng, chấn động đến mức ma môn này tiểu yêu nữ thân thể nhẹ nhàng run rẩy run rẩy. Hoa Vô Khuyết thu hồi quạt giấy, lại bước đi tới Thượng Quan Long trước mặt, ngữ khí hòa hoãn một ít vẫn như cũ nhàn nhạt nói, "Ta là các ngươi tiểu thư, là chủ nhân các ngươi, nhưng không phải cái gì bạo quân, cũng không phải cái gì chỉ thích nghe cho kỹ nói lời bịa đặt ngu ngốc. Các ngươi phải làm là tuân thủ nghiêm ngặt chính mình chức trách, làm tốt chính mình bổn phận chuyện, mà không giống là tên hề một dạng vỗ ngông ngựa chuồn mất dâu, vừa buồn nôn chính mình, cũng lừa gạt ta." Thượng Quan Long nghe vậy, trong tâm ngũ vị tạp trần, vừa có xấu hổ lại có cảm động, còn có mấy phần thư thái cùng mong đợi, dầm dầm dầm dập đầu lại ba cái liên tiếp sau đó, ngẩng đầu nghiêm mặt nói, "Tiểu thư yên tâm, thuộc hạ từ hôm nay trở đi, chính là thịt nát xương tan, cũng sẽ không lại để cho tiểu thư thất vọng." Hoa Vô Khuyết nhàn nhạt nói, "Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ." Vừa nói nàng quay đầu nhàm chán liếc mắt nhìn không thấy đường, sau đó đối với còn quỷ ở nơi đó Loan Loan nói, "Cái này con đường là không có cách nào đi dạo, sư phụ ngươi nữ nhi ở đâu, ngươi dẫn chúng ta qua đi thôi." Loan Loan lập tức lĩnh mệnh nói, "Tiểu thư đợi chút, Loan Loan cái này liền đi tìm hiểu." Thanh âm này bình thản dứt khoát, không có trong ngày thường cổ kia yêu mị lẳng lơ, nhất thời nghe Hoa Vô Khuyết lọt tai nhiều. 394. Chương 395, đồng môn. Trúc Ngọc Nghiên cũng chưa cùng đến Hoa Vô Khuyết cùng đi ra ngoài, bởi vì nàng hướng về Hoa Vô Khuyết để một cái yêu cầu, đó chính là nếu mà đàn mỹ tiên mẫu nữ ở trên đảo qua cũng không tốt, hơn nữa nguyện ý rời khỏi, như vậy, liền Hoa Vô Khuyết đem mẹ con các nàng dẫn trên thuyền đến, về phần về sau an bài như thế nào, vậy dĩ nhiên là đến lúc đó lại nói. Hoa Vô Khuyết lúc trước bởi vì giang hồ lịch duyệt thiếu, thường xuyên tại Di Hoa cung bên trong, cho nên đối với Trúc Ngọc Nghiên mẫu nữ sự tình cũng không rõ ràng, nhưng mà tự động thu Trúc Ngọc Nghiên vì là hộ vệ sau đó, tự nhiên có người đem những cửa ải này với âm quỷ phái, Trúc Ngọc Nghiên và người khác tình báo hết thảy đưa đến Hoa Vô Khuyết trước mặt. Cho nên, đối với Trúc Ngọc Nghiên yêu cầu, Hoa Vô Khuyết cũng không ngoài ý muốn, đồng thời nàng cũng không có cự tuyệt. Bất luận là xem ở Trúc Ngọc Nghiên một cái mẫu thân đối với nữ nhi trong tình cảm, vẫn là Hoa Vô Khuyết trong tâm bởi vì nhà mình trải qua cùng đàn mỹ tiên mẫu nữ tương tự, mà sản sinh một phần đồng tình. Tóm lại, Hoa Vô Khuyết đáp ứng đi gặp Đan Mỹ Tiên mẫu nữ. Đương nhiên, cuối cùng có thể hay không dẫn người trở về, vậy phải xem các nàng ý nguyện của mình. Về phần Trúc Ngọc Nghiên vì sao không đến, dựa theo chính nàng lời nói, ta nếu là đi, mẹ con các nàng sợ rằng thà rằng chết tại trên đảo, cũng sẽ không theo ta lên thuyền. Nếu như lúc trước, bởi vì biên bất phụ quan hệ, Trúc Ngọc Nghiên thậm chí là tính toán một đời đều không cùng chính mình nữ nhi cùng cháu gái gặp mặt, bởi vì nàng biết rõ, chỉ cần mình Âm Quỷ phái phát triển không ngừng, chỉ cần mình Âm Hậu hung danh không ngã, Đông Minh phái người liền sẽ tốt tốt cung kính hầu hạ Đan Mỹ Tiên mẫu nữ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, hôm nay Âm Quỷ phái đã là cây đổ bảy khí tan, ngày trước hung danh uy hiếp hướng theo bị Thạch Chi Hiên truy sát mà một chiêu tan tẫn, nàng hôm nay chỉ muốn Đông Minh phái cố kỵ chính mình cái này Âm Hậu còn chưa có chết, cũng không biết rằng Âm Quỷ phái các cao thủ trưởng lão cơ hồ bị Minh giáo đổ một cái ánh sáng, hy vọng Đan Mỹ Tiên mẹ con các nàng ngày còn không đến mức quá khó chịu. Nhưng mà hướng theo Âm Quỷ phái biến mất, mẹ con các nàng lại ở lại Đông Minh phái đó chính là tự tìm đường chết, mà hôm nay trở ngại mẹ con các nàng quan hệ biên bất phụ đã bị giết, cho nên Trúc Ngọc Nghiên liền không nhịn được lên đem nữ nhi cùng cháu gái nhận được bên người suy nghĩ. Hơn nữa Trúc Ngọc Nghiên còn có một cái sâu hơn nguyên nhân không có nói cho bất luận người nào, nếu là có thể dựa vào nữ nhi tay, ngày sau đem Đông Minh phái bỏ vào trong túi, sau này cho dù ở Minh giáo bên trong cũng chưa hẳn không thể ngồi ngồi xuống cao tầng vị, thậm chí yêu cầu Đế Lăng Thiên Triệt để giải chính mình Tam Thi Nao Thần Đan Độc, cũng chưa hẳn không có cơ hội a. Cho nên, nàng không chỉ nghiêm túc yêu cầu Hoa Vô Khuyết, còn lúc không có ai cùng Loan Loan giao phó rất nhiều, để cho nàng nhất định phải đem Đan Mỹ Tiên mẫu nữ mang về. Về phần mẫu nữ giữa lâu dài ngăn cách, đợi ngày sau sớm chiều sống chung, rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Đan Mỹ Tiên tuy nhiên đã lui ra trưởng môn chi vị, nhưng mà dù sao làm vài chục năm trưởng môn, hy vọng chưa tán, không tồn tại Đông Minh phái đệ tử không biết nàng ở đâu tình huống, Loan Loan tùy tiện tìm một cái Đông Minh phái đệ tử, tự xưng Đan Mỹ Tiên thân hữu, sau đó ra chút thủ đoạn, đem Đan Mỹ Tiên mẫu nữ hôm nay tình trạng khiến cho rõ ràng. Sau đó, nàng nhanh chóng trở lại hướng về Hoa Vô Khuyết bẩm báo tình huống, sau đó trước dẫn đại gia hướng về Đan Mỹ Tiên mẫu nữ chỗ ở đi tới. Có lẽ là bởi vì mấy ngày này phát hiện Hoa Vô Khuyết thái độ tùy ý thân thiện, cho nên Loan Loan trở xuất thân ma môn người liền không khỏi có loại được một tức lại muốn tiến một thước tự giác, kết quả hôm nay sơ ý một chút liền bị Hoa Vô Khuyết mạnh mẽ dạy dỗ một trận, nhất thời, Loan Loan lập tức tỉnh táo rất nhiều, vốn là thông minh biết rõ tiến tối nàng, lúc này một bộ nghiêm túc làm việc bộ dáng, nỗ lực biểu hiện nhất thời sẽ để cho Hoa Vô Khuyết trong bóng tối không nhịn được gật đầu một cái. Một hồi, các nàng liền đến Đan Mỹ Tiên cư trú bên ngoài viện, nguyên bản Đông Minh phái trưởng môn dĩ nhiên là muốn ở tại Đông Minh phái bên trong, nhưng mà hướng theo Đan Mỹ Tiên thoái vị, mẹ con các nàng liền chủ động mà dọn ra Đông Minh phái, đi tới thành bên trong một tòa Đông Minh phái trong sân tạm thời nương thân. Kỳ thực từ Đan Mỹ Tiên thoái vị một khắc này bắt đầu, người thông minh đều hiểu, Đan Mỹ Tiên rời khỏi Đông Minh phái thời gian đã bước vào đến ngược, mà Đan Mỹ Tiên càng là lòng biết rõ, nàng đã sớm nghĩ xong, chỉ chờ hôm nay Đông Minh phái cùng Minh giáo giao dịch vừa kết thúc, nàng liền lập tức mang theo Đan Uyển Tinh rời khỏi Lưu Cầu. Về phần vì sao không ngày hôm qua liền đi, cái này cùng Minh giáo giao dịch dù sao cũng là nàng Đan Mỹ Tiên đắp dạ, nếu như nàng rời khỏi, giao dịch này xảy ra bất chấp gì, Đông Minh phái muốn làm một tia ý thức đều đẩy tới trên đầu nàng, lấy Minh giáo Đế Lăng Thiên bá đạo, nàng còn có thể tốt sao? Cho nên, hôm nay nhìn chằm chằm giao dịch thuận lợi hoàn thành, nàng sẽ lại không lo lắng về sau, sau đó mang theo nữ nhi rời khỏi Lưu Cầu, thiên hạ nơi, đi đâu không được. Nàng tại trên nóc nhà, xa xa nhìn đến từng dương binh khí khải giáp bị Minh giáo đưa lên thuyền, thoạt nhìn cùng nhau thuận lợi, ngay sau đó nàng liền tâm lý thở phào một cái, sau đó kéo Đan Huyền Tinh phòng hạng thấp đỉnh, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị một hồi chờ Minh giáo sau khi rời đi, mẹ con các nàng cũng tiếp theo rời khỏi. Ngay tại hai người thu thập một ít kim ngân tế nhuyễn thời điểm, lão đầu trông cửa gõ cửa đi vào nói, "Phu nhân, tiểu thư, có khách nhân đến phỏng vấn." Đan Mỹ Tiên nghe vậy kinh ngạc nói, "Khách nhân? Hiện tại Đông Minh phái người đều bận rộn tiếp nhận binh khí, nơi nào đến khách nhân?" Lão đầu nói, "Tới là mấy người tuổi trẻ, nữ có nam có, bọn họ nói là phu nhân thân thích đồng môn, là phụ mệnh trưởng bối dặn dò tới thăm phu nhân." Đan Mỹ Tiên nghe vậy cau mày lẩm bẩm, "Thân thích đồng môn? Trưởng bối dặn dò?" Tựa hồ là nghĩ đến người tới khả năng thân phận, nàng lập tức nói, "Nói cho bọn hắn biết, ta không có gì thân thích, đồng môn cũng chỉ có Đông Minh phái đệ tử, bọn họ tìm lộ người, đem bọn hắn đuổi ra ngoài liền được." Lão đầu sững sờ, còn muốn nói gì nữa, Đan Uyển Tinh đã không kiên nhẫn hô, "Cho ngươi đi đuổi người, liền đuổi theo người, chờ cái gì đây? Chúng ta không sai khiến được ngươi sao?" Lão đầu nhất thời lắc đầu liên tục, vội vàng liền muốn rời khỏi. Đang lúc này, một cái thanh lệ êm tai thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, "Đan sư tỷ, Loan Loan phụ mệnh lệnh của sư phụ đường xa mà đến, ngươi ngay cả ly trà cũng không để cho, liền muốn đuổi ta nhóm rời khỏi sao?" Dứt tiếng, Loan Loan xích hai chân liền bay vào đến, sau đó hướng về phía trận mắt nhìn Đan Mỹ Tiên nhẹ nhàng thi lễ, khỏe miệng lại cười nói, "Đan sư tỷ, Loan Loan hữu lễ." Đan Mỹ Tiên nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, "Ai cho ngươi đi vào? Ai là sư tỷ của ngươi? Ngươi là ta Đông Minh phái đệ tử sao? Cũng xứng gọi ta là sư tỷ? Lan ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí." Loan Loan nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm rãi nói, "Đan sư tỷ, biên bất phụ đã bị ngàn đao bầm thây mà chết, sư phụ trong lòng biết lúc trước có lỗi với các ngươi, cho nên lần này liền để cho ta đến hai vị cùng nhau trở về tốt tốt bồi thường, ngày sau người một nhà sum vầy tổng hợp, được hưởng thiên luân. Chẳng phải thật là tốt sao?" Biên bất phụ chết. Đan Mỹ Tiên ngốc một hồi, sau đó sau một khắc ha ha cười nói, "Biên bất phụ chết. Chết xong, tên xuất sinh này đã sớm đáng chết, đã sớm đáng chết. Hắn rốt cuộc chết, ha ha ha." 395. Chương 396, các ngươi thuyền. Có lẽ là bởi vì ghi hận một đời đại cửu nhân rốt cuộc chết, Đan Mỹ Tiên một hồi điên cuồng cười to về sau, trong tâm đột nhiên cảm giác thoải mái rất nhiều, tâm tình cũng bình phục lại, nàng nhìn Loan Loan không tiếp tục trợn mắt quá lớn, mà là mang theo mấy phần tịch mịch cùng bình tĩnh nói, xem ở ngươi mang theo cái tin tức tốt này phân thượng, ta liền không tính toán với ngươi, ngươi trở về nói cho ngươi biết sư phụ, ta Đan Mỹ Tiên cùng nàng từ đó lại không dây dưa dễ má, không thiếu nợ nhau. Nàng tiếp tục chính mình lưu lược vĩ đại đại nghiệp, ta tiếp tục chính mình bình thường ngày, lẫn nhau không liên quan, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Tốt, cứ như vậy đi, ngươi đi đi. Nói xong, Đan Mỹ Tiên quay lưng lại, một bộ không muốn nói thêm cái gì tiện khách bộ dáng. Nhưng mà Loan Loan hiển nhiên không có từ đấy rời khỏi suy nghĩ, nàng ngữ điệu êm dịu, mang theo mấy phần bi thương nói, kỳ thực, chết rơi không chỉ là Biên Bất Phụ, âm quỷ phái các vị trưởng lão, trừ một cái thực lực thấp nhất Thượng Quan Long bên ngoài, còn lại Ích Thủ Huyền, Đán Mai, Văn Thải Đình mấy vị trưởng lão đều đã bị băng thành tám mảnh, ném xuống biển làm mồi cho cá. Hôm nay âm quỷ phái chỉ còn trên danh nghĩa, toàn bộ trong môn trừ không biết ở chỗ nào bế tử quan thái thượng trưởng. Lão Lệ Công bên ngoài, liền chỉ còn lại sư phụ, ta, còn có một cái Thượng Quan Long. Cho nên, các ngươi đây là chết không có ai, lúc này mới tới tìm ta nhóm sao? Một bên Đan Uyển Tinh cười lạnh giễu cợt nói, Biên Bất Phụ chết, Đan Mỹ Tiên tâm lý trừ đại thù được báo thông khoái cùng không tịch bên ngoài, chính là cảm thấy một loại trước giờ chưa từng có thoải mái, mà Đan Uyển Tinh, nàng đối với Biên Bất Phụ người phụ thân này cảm giác càng thêm phức tạp, có hận, có ái, có mong đợi, có thất vọng, thậm chí chính nàng cũng không biết rõ đến cùng tâm lý đối với cái này cái gọi là cha ruột là cảm giác gì. Nhưng mà vào giờ phút này, Đan Uyển Tinh trong tâm rõ ràng nhất, nhất cảm giác mãnh liệt chính là một loại không tên tức, một loại vô pháp miêu tả phẫn nộ, vốn là chính mình hâm mộ hóa cấp ca ca, tại đại hôn đêm đó, bị người diệt toàn môn, sau đó là mẫu thân đường đường trưởng môn đột nhiên liền bị người đuổi xuống đài, bị buộc liền muốn rời khỏi sinh hoạt vài chục năm lưu cầu đảo, mà hôm nay, chính mình cái kia cái gọi là cha ruột lại là đột nhiên toi mạng. Đan Uyển Tinh chỉ cảm thấy Lao Thiên thật giống như đối với chính mình hận thấu xương một dạng, một cái đả kích không đủ, còn liên tục đòn nghiêm trọng, tựa hồ không đem nàng bức điên quyết không bỏ qua. Cho nên, lúc này Đan Uyển Tinh, giống như nàng cùng Đan Mỹ Tiên nói loại này, nàng thật cảm thấy tử vong chưa chắc không phải một loại giải thoát, tuy nhiên nàng không có dũng khí tự sát, nhưng nếu là bị người giết chết, nàng đấy lòng đến lúc đó mang theo mấy phần mong đợi. Ngay sau đó, liền tử vong cũng không sợ Đan Uyển Tinh, đối mặt Loan Loan cái giang hồ này trên có tên ma môn yêu nữ thì cũng là không có chút nào khiếp ý, chớ đừng nói chi là bởi vì các nàng tự thân cùng âm quỷ phái quan hệ phức tạp, khiến cho mẹ con các nàng đang đối mặt âm quỷ phái người thì thiên nhiên liền dẫn một luồng người bị hại có lý chẳng sợ. Mà Loan Loan hiển nhiên sẽ không đem Đan Uyển Tinh ngây thơ như vậy thiếu nữ nói để trong lòng, đối mặt Đan Uyển Tinh chào phúng, nàng vẻ mặt thành khẩn nói, hôm nay âm quỷ phái đã không còn tồn tại, sư phụ cũng vô ý lại nổi lên cái gì hùng tâm, chỉ là hy vọng cùng mẹ con các ngươi đoàn tụ, hết một hết mình làm người trưởng bối tâm, tốt tốt bồi thường các ngươi một hồi. Các ngươi tại Đông Minh phái tình thế, ta đã nghe qua, cùng hắn lưu lại bị người khi dễ, không bằng theo ta nhóm cùng đi, người một nhà dù sao cũng là người một nhà, sư phụ sẽ không hại các ngươi, sẽ không hại ta nhóm. Đan Uyển Tinh cười lạnh nói, đại danh đỉnh đỉnh, âm ngoan sắc bén âm hậu sẽ không hại người. Đây quả thực là chuyện cười rất cả hàm, nếu không là nàng làm hại, nương ta tại sao lại ở đây lưu cầu đảo trên ở một cái vài chục năm, nếu không là nàng hại, nương ta làm sao sẽ bị Đông Minh phái người bức lui trưởng môn chi vị, nếu không là nàng hại, ta Đan Uyển Tinh làm sao sẽ đến chết cũng không biết phụ ái là cái gì. Uyển Tinh. Đan Mỹ Tiên chuyển thân ngừng lại dần dần có chút cuồng loạn Đan Uyển Tinh, sau đó nhìn Loan Loan nói, ngươi đi đi, mẹ con chúng ta tự có tính toán, không có âm quỷ phái, chúng ta gặp qua càng tự do, càng vui vẻ, cũng không nhọc đến các ngươi sư đồ bận tâm. Như Nhân, tiễn khách. Đan Mỹ Tiên dứt khoát nói ra. Bên người nàng tiếp thân thị nữ Đan Như Nhân đáp một tiếng, lập tức đi tới Loan Loan trước mặt, đưa tay nói, Loan Loan cô đường, đi. Loan Loan thấy vậy, nhất thời cao mày dầu gì, sư phụ nhiệm vụ so sánh trong tưởng tượng càng khó hơn a. Ngay tại nàng do dự có cần hay không trực tiếp động thủ đem hai mẹ con này đánh bất tỉnh mang đi thời điểm, một mực chờ ở bên ngoài Hoa Vô Khuyết dẫn người đi đi vào, nàng cười nói, ngại ngùng, bên ngoài đứng hơi mệt chút, liền đi vào ngồi một hồi. Thật, các ngươi còn chưa nghĩ ra có cần hay không lên thuyền sao? Đan Mỹ Tiên ba người trợn mắt hốc mồm nhìn đến tự mình nối đuôi mà vào Hoa Vô Khuyết mấy người, mà Hoa Vô Khuyết chính là hướng về phía Đan Mỹ Tiên liền ôm quyền nói, kỳ thực ta cảm thấy đi, ngược lại chính các ngươi tại cái này Đông Minh phái cũng không tiếp tục chờ được nữa, không bằng vào chỗ đến chúng ta thuyền trước tiên rời khỏi, ngươi nếu là không muốn gặp ngươi Trúc Ngọc Nghiên, vậy liền không thấy khá, ngược lại chính chúng ta thuyền có rất nhiều, sau đó để cho người đem ngươi nhóm đưa đến Trung Nguyên, các ngươi có thể tự muốn đi nơi nào thì đi nơi đó sao? Ngoài miệng nói như thế, Hoa Vô Khuyết nhưng trong lòng thì thầm nói, trước tiên đem người dỗ lên thuyền, chờ đến trên thuyền, có gặp hay không mặt, còn không là một câu nói sự tình sao? Tuy nhiên Trúc Ngọc Nghiên là một âm ngoan sắc bén ma môn bá chủ, chính là tại Hoa Vô Khuyết xem ra, là mẹ người nào có không thương yêu chính mình hài tử, giống như mẫu thân mình yêu nguyện, trong ngày thường nhìn đến lạnh lùng như băng, miệng càng là ngoan độc như đao, chính là Hoa Vô Khuyết biết rõ, mẫu thân rất yêu chính mình. Hơn nữa Đan Mỹ Tiên cùng Đan Uyển Tinh cũng quả thật có chút đáng thương, mồ côi cha, từ nhỏ không có phụ thân, đều cùng chính mình trưởng thành rất giống, mà hôm nay nàng có năng lực giúp đỡ, vậy dĩ nhiên là phải giúp một cái. Huống chi, Trúc Ngọc Nghiên hôm nay là thuộc hạ mình, thay thuộc hạ mình giải quyết nỗi lo về sau, có thể để cho thuộc hạ tốt vì để bản thân hiệu lực sao? Chỉ là Hoa Vô Khuyết chính mình cũng không phát hiện, từ khi nàng cùng Đế Lăng Thiên quan hệ đột nhiên trở nên thân mật sau khi đứng lên, nàng tâm cũng tựa hồ trở nên càng ngày càng mềm. Nguyên bản bị yêu nguyện từ nhỏ cho nàng tạo nên lãnh đạo tính cách, cũng là càng ngày càng tan vỡ. Dần dần từ một cái biệt hiệu yêu nguyện biến thành một cái cổ linh tinh quái, to gan lớn mật nhưng lại để cho người càng ngày càng không đoán ra lúc chính lúc tà tiểu ma nữ. Nhưng mà nghe thấy Hoa Vô Khuyết mà nói, Đan Uyển Tinh lại đột nhiên hai hàng lông mày dựng thẳng, hai con mắt giống như có thể phun ra lửa một dạng quát lên, các ngươi thuyền, các ngươi là minh giáo người. Hoa Vô Khuyết dùng quạt giấy gõ gõ bóng loáng cằm, nháy nháy mắt nói, hừm, ngươi hiểu như vậy cũng không sai á. Dù sao, nàng mặc dù là Di Hoa cung thiếu chủ, cũng có thể là minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên nữ nhi nha. Đan Uyển Tinh nghe thấy Hoa Vô Khuyết thừa nhận mà nói, nhất thời giống như bạo phát núi lửa mở dạng, khàn giọng giận dữ hét, lan ra ngoài. Ta đan luyện tinh chính là chết cũng sẽ không trên các ngươi Minh giáo thuyền. 396. Chương 397, tốt canh. Nhìn thấy đan luyện tinh kích động như vậy bộ dáng, Hoa Vô Khuyết sửng sốt một chút về sau, lúc này mới đột nhiên nghĩ tới thật giống như Minh giáo trước đây không lâu diệt rơi Vũ Văn Thiệt, chính là đan luyện tinh nguyên bản phu gia a. Hoa Vô Khuyết lấy phiến che miệng, có chút lúng túng hướng về phía Loan Loan nói, ta thật giống như giúp qua loa. Loan Loan liền vội vàng cung kính nói, không có, không có, tiểu thư cũng là tâm thiện, đều là vi sư phụ tốt. Đan Mỹ Tiên nhìn đến Loan Loan cái này âm quỷ phái từ trước tới nay kiệt xuất nhất đệ tử, vậy mà đối với một cái nữ giả nam trang tiểu cô nương một bộ lấy làm chủ bộ dáng, nhất thời trong lòng cả kinh, sau đó không nhịn được hỏi, Loan Loan ngươi khắc ném bọn họ. Loan Loan cười khổ một tiếng nói, sư tỷ, không phải ta khắc ném bọn họ, mà là toàn bộ âm quỷ phái đều hết, ta cùng sư phụ hôm nay đã là Vô Khuyết tiểu thư cận vệ. Cái gì? Nàng nàng cũng thành người khác thuộc hạ. Đan Mỹ Tiên vẻ mặt kinh hãi không thể tin tưởng bộ dáng, chính mình cái kia mẫu thân mạnh như thế nào thế, cao bao nhiêu kiêu ngạo, ác độc biết bao độc, nàng cái này làm nữ nhi lại quá là rõ ràng. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên sẽ túi đầu cho người khác làm thuộc hạ. Đây là buồn cười biết bao chê cười. Chính là nàng nhìn Loan Loan bộ dáng, lại suy nghĩ một chút bên ngoài Minh giáo hạm đội khổng lồ, có lẽ đây chính là địa thế còn mạnh hơn người đi, chính mình vị kia âm ngoan sắc bén mẫu thân vậy mà cũng có túi đầu thần phục một ngày. Nghĩ tới đây, Đan Mỹ Tiên tâm lý chẳng biết tại sao, vừa có chút hạ giận thống khoái, chính là một loại không nhịn được lòng chua xót cùng khó chịu. Hoa Vô Khuyết gõ gõ quạt giấy, xem trong phòng mấy người, vốn định làm người tốt, giúp Trúc Ngọc Nghiên tổ tôn ba đời đoàn tụ một hồi, hôm nay xem ra, thật giống như là không có khả năng. Mà Loan Loan đối mặt cái này cục diện khó xử một thời gian cũng là có chút không biết nên khuyên nhủ thế nào. Đan Mỹ Tiên tâm lý cảm khái thế sự biến đổi, chỉ có Đan Huyền Tinh vẻ mặt lửa giận nhìn chằm chằm Hoa Vô Khuyết và người khác lần nữa quát lên, nơi này là nhà ta, chúng ta không hoan nên các ngươi. Lan ra ngoài, hiện tại liền đi. Hoa Vô Khuyết cau mày một cái, nàng là cố ý thành toàn Trúc Ngọc Nghiên, cũng đúng Đan Mỹ Tiên mẫu nữ có chút đồng tình cùng thương hại, chính là cái này không đại biểu nàng thật tính khí tốt như vậy, bị người mắng còn không tức giận. Ngay tại Hoa Vô Khuyết quạt giấy vừa thu lại, chuẩn bị lúc rời đi sau khi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thị nữ thanh âm, phu nhân, ngài canh làm xong. Đan Mỹ Tiên nghe vậy đối ngoại vừa nói, hôm nay cũng không cần, lui ra đi. Nhưng mà bên cạnh tiếp thân thị nữ Đan Như Nhân chính là liền vội vàng mấy bước chạy ra cửa bên ngoài, sau đó một hồi bưng một cái khay gỗ đi tới, trong mâm gỗ để một cái tuyệt đẹp sứ chung, ba giờ chén, nhìn sứ chung lớn nhỏ, canh phân lượng không ít. Phu nhân, ngài sinh tiểu thư thời điểm thân thể in dấu xuống gốc bệnh, thật vất vả gặp phải một cái lợi hại thần y cho ngài mở cái này đơn thuốc, cái này canh ngài đều uống đã hơn một năm, mỗi ngày giữa trưa đều muốn uống một chén, hơn một năm nay thân thể là càng ngày càng tốt, thần y nói ít nhất cũng phải kiên trì uống 3 năm có thể triệt để khỏi bệnh, hôm nay thật vất vả đều kiên trì lâu như vậy, hiện tại đang yên đang lành vứt bỏ, vậy liền quá đáng tiếc. Đan Như Nhân vừa nói, vừa đem khay gỗ đặt lên bàn, sau đó cho Đan Mỹ Tiên cùng Đan Luyện Tinh mỗi người đới một chén tản ra nồng nặc hương khí sút. Tiểu thư ngươi cũng đừng tức giận, uống trước một chén canh đi, ngươi ngày thường không phải thích nhất cùng phu nhân cùng uống canh nha, cái này canh cũng không chỉ có thể khôi phục thân thể phu nhân, còn có thể để cho tiểu thư đẹp hơn đây. Đan Như Nhân chia xong hai chén, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoa Vô Khuyết và người khác nói, các vị khách quý không bằng cũng nếm thử cái này canh tư vị như thế nào. Không được. Đan Huyền Tinh lập tức gầm lên cự tuyệt nói, nhưng mà bên cạnh Đan Mỹ Tiên chính là ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Loan Loan cùng Hoa Vô Khuyết, sau đó đối với Đan Như Nhân nói, nếu như trong phòng bếp còn nữa, vậy liền cho các nàng lên một lượt một chén đi. Đan Như Nhân lập tức nói, phu nhân yên tâm, nhất định là có, ta cái này cũng làm người ta đưa tới. Loan Loan thấy vậy, vội vàng nói, cảm ơn sư tỷ, Loan Loan vừa vặn miệng khác đây. Mà một bên Hoa Vô Khuyết chính là nháy nháy mắt nhìn đến ra ngoài Đan Như Nhân có chút kỳ quái, người thị nữ này nhiệt tình hơi quá đầu a. Bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, quay người ngồi trên ghế, chờ đợi đến chén kia thú vị sút. Về phần Đan Huyền Tinh, kia giết người một dạng căm tức nhìn chính là trực tiếp bị nàng mặc kệ. Đan Huyền Tinh khí cầm trong tay chén nhỏ phanh đặt lên bàn, tràn ra một phiến màu trắng sữa sút. Đan Mỹ Tiên không có để ý nàng, mà là nhìn đến Loan Loan nhàn nhạt nói, chẳng qua chỉ là uống chén canh thôi, uống qua canh, các ngươi thì đi đi, không nên nói nữa ngoài ra, ta cũng không muốn nghe nữa bất luận cái gì liên quan tới chuyện của nàng. Loan Loan nhất thời cười khổ một tiếng, sư phụ giao phó nhiệm vụ chỉ sợ là thật còn chưa hoàn thành. Mọi người cũng không có chờ lâu, bất quá chỉ trong chốc lát, vị kia Đan Như Nhân thị nữ liền dẫn mấy cái này thị nữ cho Hoa Vô Khuyết và người khác mỗi người đưa lên một chén sút. Hoa Vô Khuyết bưng lên chén nhỏ, ngửi một cái, sắc thực rất thơm, chỉ là nàng trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn về phía vị kia Đan Như Nhân thời điểm, lại phát hiện vị này nhiệt tình thị nữ cũng đang đầy dây mong đợi nhìn đến các nàng, ánh mắt kia bên trong nhiệt tình để cho Hoa Vô Khuyết tâm lý không khỏi liền hơi hồi hộp một chút, sau đó nàng đem chén nhỏ đặt ở bên mép nhẹ khẽ nhấp một cái, quả nhiên, cái này canh có vấn đề. Nhưng mà lại thêm vấn đề đồ vật tiến vào trong cơ thể nàng, bị Phượng Hoàng tinh huyết đốt một cái cũng lập tức trở nên một chút vấn đề không có. Đang lúc này, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Đế Vô Pháp cùng Hoàng Dung song song bưng lên chén nhỏ, liền muốn uống canh. Hoa Vô Khuyết lập tức một ngụm đem trong chén canh uống sạch, sau đó hai tay duỗi ra, đem Đế Vô Pháp cùng Hoàng Dung trong tay chén nhỏ đoạt tới, thì hi nở nụ cười nói, cái này canh quả thực uống thật là ngon, cái này hai chén cũng quy ta. Đế Vô Pháp sững sờ, sau đó dở khóc dở cười nói, bất quá chỉ là một chén canh nha, tỷ tỷ yêu thích, một hồi để cho người tìm đầu bếp muốn một cái đơn thuốc, về sau để cho nhân thiên trời cho ngươi làm. Hoa Vô Khuyết liếc một cái, hai miệng cầm trong tay hai chén canh uống sạch, lại đi nhìn Chu Chỉ Nhược, Loan Loan cùng Thượng Quan Long, các nàng đều đã uống mấy hớp, ngăn cản cũng vô dụng, dứt khoát sẽ để cho bọn họ uống đi. Ngược lại chính cái này trong suốt đồ vật sẽ không muốn mạng người, nàng ngược lại là phải xem, một hồi có kịch hay gì muốn lên diễn. Vừa nói nàng một bên khen ngợi cái này canh mỹ vị, một bên lấy phiến che miệng, đối với Đế Vô Pháp cùng Hoàng Dung truyền âm nhập mật, Đế Vô Pháp hết sức cất giấu trong tâm khiếp sợ, mà Hoàng Dung chính là lớn chớp mắt một cái, cũng không có quá lơ là bên ngoài, thông minh nàng, làm thấy Hoa Vô Khuyết quái lạ từ trong tay bọn họ cướp canh uống thì liền đoán được mấy phần, mà nàng lúc này tâm lý cùng Đế Vô Pháp khiếp sợ lo lắng bất động, là cùng Hoa Vô Khuyết một dạng tốt kỳ cùng hưng phấn. Cái này hai cái thông minh cô nương, một cái từ nhỏ bị Đông Tà cưng chiều lớn lên, một cái bị yêu nguyệt dạy trưởng thành, nhưng mà bất luận mỗi một cái, các nàng trưởng thành giáo dục bên trong đều không có làm cho các nàng biết rõ cái gì là sợ hãi cùng sợ hãi trải qua. Cho dù là trải qua hai lần bị bắt Hoa Vô Khuyết, không chỉ không để cho nàng cảm giác sợ hãi, ngược lại là để cho nàng càng ngày càng yêu thích loại kích thích này cảm giác, đặc biệt là khi nàng gặp phải nguy hiểm thì nàng biết rõ phụ thân cuối cùng từ trên trời rơi xuống bảo hộ nàng. 397 chương 398 công tử. Mắt thấy Loan Loan, Thượng Quan Long, Chu Chỉ Nhược ba người đều muốn chính mình kia một chén ngọt ngào hương vị suốt uống chén, Hoa Vô Khuyết lấy phiến che mặt, hai con mắt một bên bí mật quan sát đến Loan Loan ba người, bất cứ lúc nào chuẩn bị đi theo các nàng phản ánh cùng nhau biểu diễn, một bên bình thường dưới ánh mắt cất giấu kích động hưng phấn, thỉnh thoảng nhìn về phía Đan Mỹ Tiên Mẫu nữ và vị kia đặc thủ thị nữ Đan Như Nhân. Nhưng mà chẳng kịp chờ Loan Loan ba người các nàng trong cơ thể dược hiệu phát tác, ngoài cửa đột nhiên lần nữa truyền đến tiếng bước chân, sau đó rất nhanh một cái nam tử vừa cười, vừa đi vào, ánh mắt của hắn quét qua trong phòng khách Hoa Vô Khuyết và người khác có chút hiếu kỳ, nhưng không ngoài suy đoán, lần này thần sắc nhất thời liền để cho Hoa Vô Khuyết cùng Hoàng Dung song song giật mình trong lòng, người này vậy mà trước đó đã biết rõ các nàng ở chỗ này. Người này nhất định cùng hạ dược một chuyện có liên quan. Hai cái cô nương hai mắt nhìn nhau một cái, cơ hồ đồng thời trong lòng làm ra loại này đánh giá. Mà Đế Vô Pháp tu vi chưa tới, vô pháp truyền âm nhập mật, tâm lý khẩn trương không thôi, mấy cái lần muốn cho Hoa Vô Khuyết cùng Hoàng Dung ngáy mắt, làm cho các nàng nhanh chóng rời khỏi, nhưng mà hai nữ một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng, đối với Đế Vô Pháp ánh mắt dồn dập đưa ra một cái gì cũng không minh bạch bộ dáng, sau đó mặc kệ hắn, tiếp tục quan sát tình thế phát triển. Bên kia làm nam tử đi vào trong nhà sau đó, vốn là nổi giận trong bụng đan luyện tinh nhất thời đứng lên lần nữa, cau mày quát lớn, ai cho ngươi đi vào? Thượng Minh, tại đây không hoan nghênh ngươi, ngươi đi ra ngoài cho ta. Thượng Minh cười ha ha, cũng không để ý đan luyện tinh, mà là hướng về phía Đan Mỹ Tiên ôm quyền hành lễ nói, trưởng lão, đệ tử nghe nói các ngươi phải đi, chính là trong phủ có cái gì không có thói quen, hoặc là bọn hạ nhân hầu hạ không tốt, không bằng trưởng lão và huyện tinh theo ta cùng nhau trở về Đông Minh phái đi, ngài tuy nhiên phái vị, chính là vẫn là chúng ta Đông Minh phái trưởng lão a, Đông Minh phái nhiều như vậy phòng ốc sân, ngài cứ tùy ý chọn chọn vào ở a. Đan Mỹ Tiên thả tay xuống bên trong chén nhỏ, cha cha miệng, ngẩng đầu nhìn Thượng Minh nhàn nhạt nói, phí lời đừng nói là, có chuyện nói chuyện, không có việc gì đi ra ngoài đi, không nên quấy rầy chúng ta thu dọn đồ đạc. Thượng Minh nhìn đến hai mẹ con này trước sau như một đối với chính mình mỉm thị, trong đôi mắt thoáng qua một đạo tàn khốc, sau đó trầm giọng nói, nếu trưởng lão nói như vậy, kia đệ tử liền có chuyện nói thẳng. Đan Uyển Tinh hừ lạnh nói, có dám thì phóng, sau đó mau cút. Đối với luôn luôn yêu thích quấy rầy mẹ con các nàng Thượng Minh cha con, Đan Uyển Tinh vốn là chẳng ghét, ngày hôm qua Thượng Bình càng là buộc mẫu thân mình phái vị, nhanh mồm nhanh miệng Đan Uyển Tinh dĩ nhiên là càng thêm chẳng ghét. Thượng Minh nghe thấy Đan Uyển Tinh quát lớn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cặp kia nguyên bản âm nhu trong con ngươi tất cả đều là vẻ tàn nhẫn, bị dọa sợ đến Đan Uyển Tinh không nhịn được hướng về lùi sau một bước. Thượng Minh thấy vậy cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía Đan Mỹ Tiên nói, trưởng lão, đệ tử lần này đến chỉ vì một chuyện, đó chính là hướng về trưởng lão cầu hôn, trưởng lão đem Uyển Tinh gả cho ta đi. Vừa nói hắn cũng không để ý Đan Mỹ Tiên mẫu nữ vẻ mặt giật mình bộ dáng, chuyển thân hướng về phía ngoài cửa hô, đem bổn công tử xính lễ đều cầm vào đi. Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa Nhất Lưu Đông Minh phái đệ tử bưng một mâm bản đồ trang sức liền vào đến, sau này thậm chí có người trực tiếp đem kết hôn đỏ thắm phượng quan hà bí đều nâng đi vào. Thượng Minh nở nụ cười, đứng tại hai hàng xính lễ trước nói, mẹ vợ, ngươi xem coi thế nào. Im miệng, ai là ngươi mẹ vợ? Đan Uyển Tinh vẻ mặt phẫn nộ, một tay chỉ đến Thượng Minh phẫn nộ quát, muốn cho ta gả cho ngươi? Ngươi nằm mơ, ta liền dù chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Thượng Minh xem Đan Uyển Tinh thân thể ở trước mặt mình ngón tay, cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Đan Mỹ Tiên nói, trưởng lão, chỉ cần Uyển Tinh gả cho ta, về sau chúng ta chính là người một nhà, Đông Minh phái là chúng ta Thượng gia, cũng chính là các ngươi Đan gia, đại gia đồng tâm hợp lực, cùng nhau đem Đông Minh phái phát dương quang đại, không phải rất tốt sao? Đan Mỹ Tiên chậm rãi đứng dậy, nhìn đến Thượng Minh lạnh lùng nói, không cần, Đông Minh phái từ nay về sau cùng mẹ con chúng ta không liên quan, ngươi chính là mang theo đồ của ngươi rời khỏi đi, ta sẽ không đem Uyển Tinh gả cho ngươi. Thượng Minh sắc mặt trầm xuống nói, trưởng lão, ngươi cần phải hiểu rõ, Uyển Tinh gả cho ta, đối với mọi người chúng ta đều tốt, ngươi cũng có thể tiếp tục tại Đông Minh phái hưởng thụ vinh hoa phú quý, nếu không phải như vậy. Nếu không phải như vậy. Đan Mỹ Tiên cười lạnh nói, nếu không phải như vậy, ngươi lại có thể thế nào? Chỉ là một cái tiên thiên võ giả cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Đang khi nói chuyện Đan Mỹ Tiên tông sư khí thế đột nhiên bạo phát, một tay vỗ một cái, phanh một tiếng, trong nháy mắt đem trước mặt bàn đánh tan thành một cây mảnh phân tán bốn phía bay ra. Thượng Minh và người khác vội vàng né tránh, chính là bởi vì quá gần lại dồn dập bị mảnh gỗ bắn trúng, trong tiếng kêu gào thê thảm, trong tay xính lễ rầm rầm rơi một chỗ. Đan Uyển Tinh cười đắc ý, nhìn thấy rơi vào trước mặt đỏ thâm đồ cưới, còn dùng lực mạnh mẽ giẫm đạp mấy đá. Sau đó trừng mắt về phía chật vật Thượng Minh cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn cưới ta? Nam ngộng đi thôi. Nhìn đến Thượng Minh dẫn người chật vật thoát khỏi đại sảnh, Đan Uyển Tinh lại hai con mắt trừng một cái nhìn về phía còn ngồi ở chỗ đó Hoa Vô Khuyết và người khác nói, còn ngồi làm cái gì, canh cũng uống, các ngươi cũng nên cút đi. Hoa Vô Khuyết cau mày nhìn đến Đan Uyển Tinh, cái này một hồi công pháp, cái nữ nhân này đã thành công đem nàng về điểm kia đồng tình tâm cùng thương hại chi tình đều tiêu hao sạch, bất quá nàng cũng không có đứng dậy rời khỏi, bởi vì nàng muốn xem hí còn chưa xong đâu. Thoát khỏi đại sảnh Thượng Minh nhóm người kia chính là một mực lưu ở trong sân, cũng không có rời khỏi a. Đan Uyển Tinh mắt thấy Hoa Vô Khuyết và người khác vậy mà không có người để ý tới nàng, nhất thời liền muốn nổi giận, nhưng mà đúng vào lúc này, Đan Mỹ Tiên đột nhiên thân thể lắc lư một cái, sắc mặt đại biến, một tiếng kinh hoàng la hét, "Ta chân khí!" Đan Uyển Tinh lập tức quay đầu, vội vàng trợ giúp Đan Mỹ Tiên cũng là kinh hoàng nói, "Mẹ, ngươi làm sao?" "Không có sao chứ?" Mà Hoa Vô Khuyết cùng Hoàng Dung chính là đột nhiên hai con mắt sáng lên, tâm lý thầm kêu một tiếng, kịch hay bắt đầu. Đang lúc này, Loan Loan, Thượng Quan Long, Chu Chỉ Nhược cũng đồng thời kinh sợ la lên, "Ta chân khí vô pháp vận chuyển, ta toàn thân đều không có khí lực." Hoa Vô Khuyết cùng Hoàng Dung hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức học Chu Chỉ Nhược các nàng bộ dáng mặt hốt hoảng tê liệt trên ghế, trong miệng còn kêu, "Ta chân khí cũng không cách nào vận chuyển. Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Bận điệu biểu diễn, Hoa Vô Khuyết cùng Hoàng Dung nhìn đến Đế Vô Pháp còn ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, một bộ tay chân luống cuống bộ dáng nhất thời không nói đồng loạt đưa tay kéo một cái, Hoa Vô Khuyết càng là bí mật truyền âm nói, "Chớ ngu ngồi, cùng chúng ta học, làm bộ toàn thân vô lực bộ dáng là tốt rồi." Đế Vô Pháp lập tức cũng bắt trước, cũng lặng lẽ tê liệt trên ghế, nhưng mà muốn hắn giống như Hoa Vô Khuyết cùng Hoàng Dung một dạng biểu diễn như vậy chuyên nghiệp, đó là không khả năng. Dứt khoát Hạ Dược Nhân chủ muốn đối với là Đan Mỹ Tiên và tự giới thiệu hai vị tông sư Loan Loan cùng Thượng Quan Long, về phần Hoa Vô Khuyết, Đế Vô Pháp, Hoàng Dung ba người nhìn đến liền một bộ người thiếu niên bộ dáng, chính là không có ai đem bọn hắn coi là chuyện to tát. Mà khi trong phòng khách trừ vừa mới bởi vì phẫn nộ mà không có uống canh Đan Luyện Tinh còn đứng bên ngoài, liền chỉ có Đan Mỹ Tiên thị nữ Đan Như Nhân còn đứng ở một bên, chỉ là lúc này nàng cũng chưa qua đi hầu hạ sủi lơ Đan Mỹ Tiên, mà là hướng về phía ngoài cửa hô, "Công tử, có thể đi vào." 398. Chương 399, giết nam lưu nữ. Hướng theo Đan Như Nhân dứt tiếng, Thượng Minh lần nữa dẫn người đi vào, Đan Như Nhân càng là mấy bước đi tới Thượng Minh trước mặt, một bộ trung thành bộ dáng không mình hành lễ nói, "Nô tỳ gặp qua công tử." Đan Mỹ Tiên mẫu nữ trợn mắt hốt mồm, vẻ mặt không dám tin nhìn đến bị nàng nhóm coi như người nhà một dạng Đan Như Nhân. Mà Thượng Minh chính là cười ha ha đến một bên khoát tay để cho Đan Như Nhân đứng dậy, một bên đi thong thả kiêu ngạo tốc độ đi tới Đan Mỹ Tiên trước mặt, trong đôi mắt mang theo bật hơi nhướng mày đắc ý cùng khoa trương cười to nói, "Trưởng lão, hiện tại ngươi có từng hối hận không?" "A ha ha ha." Đan Mỹ Tiên thất vọng liếc mắt nhìn Đan Như Nhân, rồi sau đó nhìn về phía Thượng Minh lạnh lùng nói, "Ngươi biết rõ mình đang làm gì không? Hạ Dược uy hiếp Đông Minh phái tiền nhậm trưởng môn, đương nhiệm trưởng lão, ngươi không sợ môn quy xử trí sao?" Thượng Minh khinh thường nở nụ cười, trong giọng nói tất cả đều là trào phúng cùng đắc ý nói, "Đan Mỹ Tiên, bổn công tử tâm tính tốt, gọi ngươi một tiếng trưởng lão, ngươi còn thật sự coi chính mình bây giờ còn có bao lớn quyền uy sao?" "A, hôm nay cái này Đông Minh phái trên dưới đều là cho rằng phụ thân như thiên lôi sai đâu đánh đó, là ta thượng gia tại đương gia làm chủ. Ngươi Đan Mỹ Tiên lúc trước chẳng qua chỉ là dựa vào Âm Quỷ phái Trúc Ngọc Nghiên hung uy làm mưa làm gió thôi, hôm nay Âm Quỷ phái tự thân khó bảo toàn, ngươi bất quá chỉ là một đầu chó mất chủ mở dạng, tại hôm nay Đông Minh phái, tại trong mắt bổn công tử, các ngươi giống như trong sân những cái kia con kiến mở dạng, tiện tay liền có thể tùy tiện bóp chết, các ngươi hiểu chưa? Hiện tại Đông Minh phái làm xê, hủ không phải ngươi Đan Mỹ Tiên, mà là cha ta Thượng Bình, là bổn công tử Thượng Minh." Đan Mỹ Tiên cảm thụ được trong cơ thể tứ chi mất sức, chân khí giống như ao tù nước động, vô luận nàng làm sao khởi động đều không có bất kỳ ba động tình huống, cắn răng nhìn đến Thượng Minh nói, "Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bỏ qua cho chúng ta?" Thượng Minh cười ha ha một tiếng nói, "Bỏ qua cho bọn ngươi? Ha ha ha, ta tốt mẹ vợ a, ngươi đây là đang cầu xin ta sao? A, nói cho bổn công tử, ngươi đây là lại yêu cầu bổn công tử sao? A, Thượng Minh ngươi không nên quá mức phân." Lòng tràn đầy kinh hoàng Đan Uyển Tinh mắt thấy mẫu thân mấy cái lần chịu nhục, không nhịn được nổi giận lên tiếng nói. Thượng Minh nhìn về phía Đan Uyển Tinh, nhếch miệng nở nụ cười, trong đôi mắt tràn đầy dục vọng cùng lớn lối nói, "Ta liền muốn quá đáng, ta liền thích quá đáng, thế nào?" "Đan Uyển Tinh, ngươi không phải rất có thể mắng, ngươi mắng nữa bổn công tử một câu thử xem." Đan Uyển Tinh nghe vậy phẫn nộ bật tốt lên, "Thượng Minh ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ta mắng làm sao, ta còn muốn đánh ngươi." Vừa nói trực tiếp thả ra Đan Mỹ Tiên, với tay liền hướng về Thượng Minh đánh, mà Đan Mỹ Tiên tứ chi vô lực, căn bản là không có cách ngăn cản Đan Uyển Tinh. Đồng thời, nàng cũng không có lập tức ngăn cản ý tứ. Trong ngày thường Đan Uyển Tinh cùng Thượng Minh cũng giao thủ qua, Đan Uyển Tinh mỗi một lần đều ở thượng phòng, hôm nay thế cục này, nếu như Đan Uyển Tinh có thể bắt giữ Thượng Minh, đối với các nàng không thể nghi ngờ chính là một cái có lực nhất đảo ngược, cho nên, Đan Mỹ Tiên trong lòng cũng là ôm lấy vạn nhất mong đợi. Sau khi Đan Mỹ Tiên nhìn thấy Thượng Minh vậy mà vung tay lên, để cho Đông Minh phái đệ tử đồng loạt ra tay vây công Đan Uyển Tinh, nhất thời liền từ bỏ ý định, quả nhiên bất quá một hồi, Đan Uyển Tinh liền bị điểm huyệt đạo áp cùng Thượng Minh trước mặt. "Ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, có loại cùng ta một VS một đánh a. Lấy nhiều thắng ít, có cái bản sự gì?" Nhìn đến Đan Uyển Tinh phẫn nộ ánh mắt, Thượng Minh cười ha ha, đưa tay tại Đan Uyển Tinh trên mặt dùng lực bóp bóp, sau đó ở đối phương chán ghét buột miệng chửi mắng trong tiếng, đột nhiên một bước đi tới Đan Mỹ Tiên trước mặt, sau đó tay phải giương lên, bát bát hai âm thanh vang lên giòn giã, nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đan Uyển Tinh nhìn đến mẫu thân trên mặt trong nháy mắt kia bắt đầu nóng dấu bàn tay, nhất thời khí nộ quát, "Thượng Minh, cái tên Vương bắt đả ngươi, có loại đánh ta à, tại sao phải đánh ta mẹ?" Thượng Minh ha ha cười nhìn đến Đan Uyển Tinh nói, "Ngươi chính là ta Thượng Minh muốn kết hôn tức phụ, đánh hư chẳng phải là đáng tiếc, cái này hai bàn tay là ngươi vừa mới mang ta, còn hướng ta động thủ đại giới, lại thêm xuống lại một lần, ta còn đánh, ngược lại chính mẹ ngươi là tông sư, đánh mấy cái bàn tay cũng đánh không hư, ngươi muốn là muốn mắng, vậy liền cứ việc mắng tốt, ta sẽ gấp bội từ mẹ ngươi trên thân đòi lại." "Ngươi a?" Đan Uyển Tinh nhất thời bị tức sắc mặt là một hồi hồng một hồi lục, tràn đầy nổi giận hết lần này tới lần khác vô pháp phát tiết, cuối cùng chỉ có thể lấy một tiếng thê lương thét chói tai biểu đạt chính mình phẫn nộ. Thượng Minh móc móc lỗ tai, sau đó nhìn về phía trên mặt in hai cái dấu bàn tay Đan Mỹ Tiên nói, "Mẹ vợ, chuyện cho tới bây giờ, chắc hẳn ngươi cũng nên thấy rất rõ sự thật, nguyên bản ta là nghĩ xong tốt đối xử tử tế các ngươi, chính là các ngươi hết lần này tới lần khác không biết thứ thời, hôm nay nếu vậy mặt, vậy liền dứt khoát nói rõ một chút đi, Đan Uyển Tinh về sau quy ta, chỉ cần nàng đàng hoàng một chút, ta tự nhiên sẽ để cho nàng áo cơm không lo qua một đời, về phần ngươi nhà, cha ta. Đối với ngươi ý tứ ngươi cũng minh bạch, hôm nay cùng ta trở về, ngày mai chúng ta cha con cùng nhau đón dâu mẹ con các ngươi. Chuyện này, ngày sau nói không chừng còn có thể trở thành ta Đông Minh phái một đoạn giai thoại đây. A ha ha ha. Đan Mỹ Tiên liếc mắt nhìn Khí Lưu Lệ mặt đầy Đan Uyển Tinh, nhìn thêm chút nữa bên kia đồng dạng bày tại trên ghế Loan Loan và người khác, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thượng Minh thấy vậy, biết rõ Đan Mỹ Tiên đây là nhận mệnh, nhất thời càng thêm đắc ý cười lớn hạ lệnh, đem người mang về đi, bổn công tử muốn bắt đầu chuẩn bị ngày mai đại hôn. A ha ha ha. Công tử, kia bên cạnh những người đó xử lý như thế nào? Đan Như Nhân nhìn đến Thượng Minh liền muốn rời khỏi, vội vàng nhất chỉ tê liệt trên ghế Loan Loan và người khác hỏi. Thượng Minh nghe vậy ánh mắt quét qua Thượng Quan Long, Đế Vô Pháp, sau đó là Chu Chỉ Nhược, Loan Loan, Hoàng Dung, Hoa Vô Khuyết tứ nữ, nhất thời ánh mắt sáng lên, lúc trước nàng một lòng đều tại Đan Mỹ Tiên mẫu nữ trên thân, cho nên cũng không hề để ý những người này, lúc này nghiêm túc vừa nhìn, chợt cảm thấy kinh diễm. Cái này bốn cái nữ nhân, cho dù kém nhất Chu Chỉ Nhược đều có một luồng thanh lệ xinh đẹp nho nhã, không có cú lan cảm giác, mà còn lại tam nữ càng là bọn chúng đều là Thượng Minh chưa từng thấy qua tuyệt sắc, Loan Loan yêu mị, Hoàng Dung minh diễm, Hoa Vô Khuyết lãnh đạo, thật sự là mỗi một cái đều là khí chất tuyệt luân, để cho hắn chỉ hận chính mình thiếu sinh mấy con ánh mắt, đều bận rộn không thấy qua đến a. Bên cạnh Đan Như Nhân vừa nhìn Thượng Minh thần sắc liền minh bạch, nhưng mà nàng không nhịn được nhắc nhở, "Công tử, các nàng là Minh giáo người a, dính không được." Thượng Minh nghe vậy cau mày nói, "Ngươi không phải nói người đến là Âm Quỷ phái sao? Tại sao lại thành Minh giáo?" Đan Như Nhân giải thích, "Vị này Loan Loan cô nương là Âm Quỷ phái đệ tử, nhưng mà bên kia mấy cái vị trẻ tuổi hẳn đúng là Minh giáo bên trong người, bọn họ là đến Đan Mỹ Tiên mẫu nữ đi trên thuyền cùng Trúc Ngọc Nghiên gặp nhau. Hơn nữa nghe bọn hắn tiếng nói, Âm Quỷ phái hôm nay chỉ còn trên danh nghĩa, còn lại Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan hôm nay cũng thành Minh giáo thuộc hạ, cho nên, công tử, mấy người kia chúng ta tốt nhất vẫn là đưa trở về tốt." Thượng Minh nghe một bên cau mày suy tư, một bên hai con mắt không ngừng tại Loan Loan tứ nữ trên thân quét qua, cuối cùng cắn răng nói, "Nếu Âm Quỷ phái đã chỉ còn trên danh nghĩa, vậy thì càng không có gì đáng sợ, về phần Minh giáo bận bịu muốn đi đông doanh giết người, thuộc hạ nhiều như vậy, liền mấy người này, mất tích không thấy, cũng không có gì lớn." Nói tới chỗ này, Thượng Minh đã làm ra quyết định, mặc kệ Đan Như Nhân lần nữa khuyên, không kịp chờ đợi giống như trực tiếp hạ lệnh, cho bổn công tử đem năm giết, nữ đưa đến ta trong phòng đi. 399. Chương 400, tán thành vẫn là phản đối. Thượng Minh tiếng nói vừa dứt, Hoa Vô Khuyết, Hoàng Dung đầy vẻ khinh bỉ, Chu Chỉ Nhược cùng Loan Loan, Thượng Quan Long ba người chính là mặt đầy gấp gáp sợ hãi, nếu như Đế Vô Pháp bị giết, Hoa Vô Khuyết bị nhục, bọn họ vô pháp tưởng tượng Đế Lăng Thiên sẽ như thế nào nổi giận điên cuồng. Đến lúc đó đông doanh diệt hay không nhất định, Lưu Cầu Đảo trên sợ rằng là không có khả năng lại thêm bất luận cái gì vật còn sống. Mà ba người bọn hắn không làm tròn bổn phận hộ vệ, chỉ sợ cũng không chỉ là rơi đầu liền có thể xong chuyện. Loan Loan, Thượng Quan Long chính là đã từng gặp qua Đế Lăng Thiên dính dáng người khác thói quen. Ngay sau đó, không đợi Đông Minh phái đệ tử động thủ, Loan Loan, Thượng Quan Long, Chu Chỉ Nhược ba người cơ hồ đồng thời quát to, dừng tay. Các ngươi dám cả gan thương tổn thiếu gia cùng tiểu thư một tí, toàn bộ Đông Minh phái sẽ trở chôn cùng đi. Đang muốn động thủ Đông Minh phái đệ tử nhất thời đồng loạt định tại chỗ, đều nhìn về phía Thượng Minh. Thượng Minh cười ha ha, cười nhạo nói, lợi hại như vậy sao? Còn thiếu gia tiểu thư, khó không thành các ngươi là Đế Lăng Thiên con cháu sao? Thượng Quan Long bộ mặt tức giận nói, không sai. Thiếu gia nhà ta tiểu thư phụ thân chính là Minh giáo đế giáo chủ. Sau đó vừa nhìn về phía Thượng Minh lạnh lùng nói, còn nhìn đến làm cái gì, lập tức cho thiếu gia nhà ta tiểu thư giải dược, nếu không một hồi Minh giáo cao thủ chạy tới, các ngươi hết thảy cũng chờ chết đi. Đông Minh phái đệ tử nhất thời vẻ mặt lúng túng dồn dập lùi về sau, ngay cả Đan Như Nhân cũng là vẻ mặt kinh hãi, hiển nhiên thật không ngờ cái này mấy người tuổi trẻ thân phận vậy mà tôn quý như thế. Mà Đan Mỹ Tiên mẫu nữ nghe nói như vậy chính là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hoa Vô Khuyết và người khác, đặc biệt là Đan Uyển Tinh, càng là vẻ mặt xoắn xuýt. Công tử, chúng ta nên làm cái gì? Đan Như Nhân trong kinh hoàng không nhịn được hướng về Thượng Minh hỏi. Mà Thượng Minh chính là không gấp không hoảng hốt xem Thượng Quan Long, lại xem Hoa Vô Khuyết mấy người, sau đó lắc đầu cười lạnh nói, bổn công tử đến từ trước đã xác nhận qua, Minh giáo đế giáo chủ tọa hạng căn bản không có cơ bờ, mà các ngươi tự xưng đế giáo chủ con cháu, bên người nhưng ngay cả mấy cái gia dáng hộ vệ đều không có, vừa nhìn chính là giả a. Thượng Minh mấy câu nói phán định Hoa Vô Khuyết và người khác hư giả thân phận sau đó, trong đôi mắt lệ quang lấp lóe nói, huynh đệ không cần sợ, bọn họ đều bên trong ta từ người Mông cổ chỗ đó mua được thập hương nhuyễn cân tán, toàn thân công lực đều không còn, gân cốt vô lực, bắt lại cho ta bọn họ, tắt lại bọn họ miệng, nam giết rơi, ném tới hậu sơn trong biển làm mồi cho cá, nữ bó tốt đưa đến bổn công tử trong căn phòng đi, sau khi chuyện thành công, bổn công tử mỗi người thưởng các ngươi 100 lượng đi uống rượu. Đông Minh phái đệ tử nghe vậy, lập tức tề thanh hẳn là, sau đó một tia ý thức tiến lên, liền muốn Hoa Vô Khuyết và người khác mang đi. Mắt thấy tình huống như thế nguy cơ, Loan Loan, Thượng Quan Long, Chu Chỉ Nhược đều là gấp giọng quát chói tai, đáng tiếc không có ai tin bọn họ mà nói, nhưng mà ba người khác bên trong, Đế Vô Pháp mắt thấy Hoa Vô Khuyết cùng Hoàng Dung như cũ bày tại chỗ đó diễn kịch, không phản ứng chút nào, dưới tình thế cấp bách, liền muốn trực tiếp đứng dậy, nhưng mà bên cạnh Hoa Vô Khuyết diễn lâu như vậy, sao lại để cho Đế Vô Pháp cái này ngốc đệ đoạt ra danh tiếng thời cơ, ngay sau đó lập tức lòng bàn chân chân khí để xuống một cái, thân thể trong nháy mắt đứng lên, trước một bước, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Người không uống canh? Thượng Minh vẻ mặt kinh nghi nói. Hoa Vô Khuyết cười ha ha, hướng về phía nhào tới không kịp thu tay lại Đông Minh phái đệ tử tiện tay mấy cái trưởng đánh ra, rầm rầm rầm tiếng vang bên trong mấy cái Đông Minh phái đệ tử nhất thời kêu thảm thiết bay ra ngoài, sau đó đứng tại chỗ, trong tay quạt giấy soạt mở ra, nhẹ nhàng phiến phiến, nghịch ngậm nháy nháy mắt nói, ngươi đoán. Ta Thượng Minh một hơi giấu ở cổ họng thiếu chút nữa nghẹn bất tỉnh, sau đó quay đầu nhìn về phía Đan Như Nhân nói, nàng đến cùng có uống hay không canh. Đan Như Nhân nghe vậy, không xác định nói, thật giống như uống, bất quá nô tỳ lúc ấy chỉ lo chú ý hai vị âm quỷ phái tông sư cao thủ, cũng không có không quá để ý, bất quá trước mặt nàng thả 3 giờ chén, hẳn đúng là uống qua. 3 giờ chén? Canh kia không phải một người một chén sao? Chẳng lẽ còn có người không uống? Thượng Minh vừa dứt lời, ầm ầm lại là mấy tiếng kêu thảm thiết, Hoàng Dung cùng Đế Vô Pháp trước mặt Đông Minh phái đệ tử khạc huyết ngã trên mặt đất. Tuy nhiên hai người tu vi chỉ là tiên thiên đỉnh phong, nhưng mà sở tu công pháp đều là thiên cấp bí tịch, thường ngày tu luyện luận bản cũng có cao thủ nghiêm túc chỉ điểm, căn bản không phải những này tiên thiên sơ kỳ Đông Minh phái đệ tử có thể so sánh. Các ngươi cũng không có uống canh. Thượng Minh giận dữ nói. Hoàng Dung hì hì nở nụ cười, Học Hoa vô khuyết nói, ngươi đoán. Mà Đế Vô Pháp liền thành thật nhiều, hắn chỉ muốn mau sớm giải quyết chuyện này, đại gia bình an trở lại, cho nên trực tiếp nhìn đến Thượng Minh nói, hiện tại giao ra giải dược, hướng về chúng ta nói xin lỗi, sau đó đưa chúng ta rời khỏi, lúc này liền tính bỏ qua, nếu không, không cần Minh giáo cao thủ chạy tới. Chúng ta cũng có thể để ngươi biết cái gì gọi là biết vậy chẳng làm. Thượng Minh nhìn đến Hoa Vô Khuyết ba người, đặc biệt là Hoa Vô Khuyết lúc này kia toàn thân trong vô hình triển lộ ra tông sư khí thế, càng là sắc mặt khó coi, hắn đột nhiên chuyển thân một cái tát lắc tại Đan Như Nhân trên mặt mắng, phế vật vô dụng. Sau đó xem ba người, cuối cùng ánh mắt rơi vào bộ dạng ôn hòa Đế Vô Pháp trên thân nói, ngươi thật là Đế Lăng Thiên nhi tử. Đế Vô Pháp không nói nhảm, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một cái màu lửa đỏ ngọc bội, triển lãm cho mọi người. Thượng Minh nhìn đến ngọc bội kia trên bá khí tùy ý chư đế, nhất thời tâm lý chính là chợt lạnh. Ta có thể cho các ngươi giải dược, cũng có thể nói xin lỗi, sau đó để các ngươi rời khỏi, nhưng các ngươi phải bảo đảm, Minh giáo không sợ trưởng sau đó tính sổ. Lại tìm ta cùng Đông Minh phái phiền toái." Thượng Minh trầm mặt hướng về phía Đế Vô Pháp nói ra. Đế Vô Pháp nghe vậy lập tức quả quyết nói, "Được." Hắn vừa mới liền tiếp tục nghĩ, Loan Loan, Thượng Quan Long, Chu Chỉ Nhược ba người đều nhúc nhích không được, vạn nhất động thủ, khó miễn sẽ có nguy hiểm, cho nên phương pháp tối ưu nhất chính là không động thủ đem tất cả mọi người mang về. Cho nên, ngày trước đoàn người bên trong luôn là Hoa Vô Khuyết làm quyết định, mà lúc này Đế Vô Pháp chính là cướp quyết định. Bởi vì hắn quá biết rõ, không chỉ là Hoa Vô Khuyết người tỷ tỷ này, chính mình Dung Nhi cũng không phải một cái tỉnh đèn dầu, như là mặc cho hai người chơi tiếp, vạn nhất có cái ngoài ý muốn, vậy liền thật không phải hắn muốn thấy được. Mắt thấy Đế Vô Pháp thống khoái như vậy đáp ứng, Thượng Minh tâm lý lại lo lắng hơn Minh giáo chuyện xảy ra sau đó tính sổ, vì vậy nói, vậy ngươi lấy Đế Lăng Thiên Nhi tử thân phận, cho ta viết một cái giấy bảo đảm sau chuyện này không tìm ta phiền toái, sau đó các ngươi ai là Đế Lăng Thiên nữ nhi, cũng muốn cùng nhau ký tên cho phép. Phúc. Thượng Minh lời nói một nửa, Hoa Vô Khuyết không nhịn được một tiếng bật cười nói, xem ngươi kia run sợ trong lòng bộ dáng, nếu sợ hãi như vậy, lo lắng như vậy, vậy ta nhóm viết giấy bảo đảm, ngươi liền yên tâm, sẽ tin sao? Nếu như Minh giáo thật muốn thời điểm trả thù, một cái giấy bảo đảm ngươi cảm thấy hữu dụng sao? Đế Vô Pháp nhìn đến sắc mặt lại biến, càng thêm do dự Thượng Minh, không nhịn được oán trách nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, tỷ tỷ. Tâm lý càng là không nhịn được thầm nói, ngươi đây là không nên ép đến đối phương động thủ hay sao? Nhưng mà Hoa Vô Khuyết chính là bạch Đế Vô Pháp một cái, nhìn đến Thượng Minh, một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng phân phó nói, tính toán, khí cũng nhìn đủ, liền không lãng phí thời gian, giấy bảo đảm chúng ta là sẽ không viết, chỉ bằng ta cùng Vô Pháp thân phận, ngươi một cái Đông Minh phái tiên thiên đệ tử, còn chưa tư cách cùng chúng ta ra điều kiện, nói xin lỗi cũng không cần, đó là nhất thứ vô dụng, ngươi cho ta thuốc giải nhóm, sau đó lại đem đàn mỹ tiên đổi cho ta nhóm, chuyện này coi như kết thúc. Về phần ngươi lo lắng sau chuyện này trả thù ngươi, kia thật là rất dư thừa, nếu muốn đối phó ngươi, không nắm quyền sau đó, vào giờ phút này, ta một người là có thể phế các ngươi tất cả mọi người. Nhìn đến toàn trường đều bị chấn nhiếp mọi người, Hoa Vô Khuyết cười nhạt một tiếng, nhìn đến Thượng Minh, toàn thân lãnh ngạo khí thế tản ra, trong vô hình mang theo mấy phần Đế Lăng Thiên bóng dáng nhàn nhạt nói, thế nào, ta nói xong, ngươi là tán thành, vẫn là phản đối? 400 Chương 401, ta yêu cầu ngươi. Nhìn đến ba khí lăng nhiên, một bộ không thể nghi ngờ bộ dáng Hoa Vô Khuyết, Thượng Minh không khỏi trong bụng thấp kém, nhưng mà so sánh vừa mới Đế Vô Pháp giải thích, hắn lại không tên cảm thấy Hoa Vô Khuyết đáng giá tín nhiệm hơn. Có đôi khi người chính là hèn như vậy, ngươi càng là hòa ái thiện lương, người ta liền càng thấy được ngươi lòng dạ khó lường, ẩn nó âm mưu, mà khi ngươi bá đạo lên gốc, vênh váo hung hăng thời điểm, bọn họ lại một bên chịu đựng nhục nhã, một bên càng ngày càng tin tưởng ngươi. Mà giống như Thượng Minh loại này, bản thân tâm lý u ám người liền càng phải như vậy, nhìn đến Hoa Vô Khuyết hùng hổ dọa người bộ dáng, hắn ngược lại lại cảm thấy đây mới là Đế Lăng Thiên con cháu nên có bộ dáng. Ngay sau đó hắn gật đầu đáp lại, liền theo tiểu thư nói xử lý đi. Ta tin tưởng, lấy tiểu thư cùng thiếu gia thân phận, cũng sẽ không đối với ta một cái vô danh tiểu tốt nói không giữ lời. Hoa Vô Khuyết khỏe miệng câu câu, hướng về phía bên cạnh không nói Đế Vô Pháp nháy mắt mấy cái, sau đó vừa muốn bước rời khỏi, bên cạnh Đan Mỹ Tiên chính là đột nhiên gấp giọng nói, chờ một chút. Cười mỉm Hoa Vô Khuyết tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này, một tay quanh tay, một tay nắm quạt giấy đổi tại trắng non trên cảm, chuyển thân nhìn đến Đan Mỹ Tiên nói, làm sao? Phu nhân còn có chuyện gì sao? Nga thật, phu nhân đồ vật cũng muốn cùng nhau mang theo. Vừa nói, Hoa Vô Khuyết nhìn về phía Thượng Minh nói, vậy cái người nào, ngươi đem đan phu nhân kim ngân tế nhuyễn thu thập một chút, chúng ta muốn cùng nhau mang theo. Thượng Minh khỏe miệng co quắp đánh, cắn răng nói, tại hạ Thượng Minh, tiểu thư lợi chút, lập tức liền tốt. Vừa nói chuyển thân đối với một bên vừa mới bỏ dậy Đan Như Nhân nói, còn đứng ngây ở đó làm gì, đi đem đan mỹ tiên đồ vật thu thập một chút, đánh bọc quanh cho nàng mang theo. Đan Như Nhân nhìn không được lau rơi khỏe miệng vết máu, liền vội vàng đáp một tiếng đi thu thập, mà đan mỹ tiên chính là vẻ mặt cuống cuồng nói, không phải, ý ta là, có thể hay không đem Uyển Tình cũng mang theo, nàng cũng là nữ nhân kia cháu gái à? Hoa Vô Khuyết nháy mắt, vẻ mặt mê hoặc nhìn đến Đan Mỹ Tiên nói, ngươi đang nói gì a? Cái gì nữ nhân kia? Ta làm sao nghe không hiểu a? Đan Mỹ Tiên nghe vậy khí không nhịn được nghĩ thổ huyết, ngươi cứu ta không cũng là bởi vì Trúc Ngọc Nhiên sao? Đan Uyển Tinh là Trúc Ngọc Nghiên cháu gái, ngươi sẽ không biết sao? Tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, chính là hôm nay đối mặt duy nhất có thể cứu mẹ con các nàng quý nhân, nàng quả thực không dám loạn phát tỷ khí. Ngay sau đó, nàng chịu đựng tâm lý bất ức cùng khó chịu, cắn răng nói, Uyển Tinh là Trúc Ngọc Nghiên cháu gái, các ngươi nếu có thể vì nàng cứu ta, cũng các ngươi mau cứu Uyển Tinh đi. Nga Hoa Vô Khuyết vẻ mặt mới rõ ràng bộ dáng, sau đó quạt giấy gõ nhẹ trắng non chân nhăn cằm, một bộ làm khó bộ dáng tử đạo, chính là nhà ngươi Đan Uyển Tinh tiểu công chúa vừa mới chính là nói chết cũng sẽ không trên Minh giáo thuyền, ta cũng không muốn làm người khác khó chịu, hơn nữa cái kia người nào? Tại hạ Thượng Minh. Thượng Minh cắn răng lần nữa nói, Nga, thật, người ta Thượng Minh công tử không phải muốn kết hôn nhà người tiểu công chúa sao? Ta xem bọn họ rất hợp thích à, một cái hèn hạ vô sỉ, một cái ngu xuẩn ngu ngốc, thật là một đôi trời sinh đây. Ngươi mới ngu ngốc, ngươi mới ngu xuẩn. Đan Uyển Tinh nghe thấy Hoa Vô Khuyết nói nhất thời lập tức nổi giận phản bác, mà một bên Thượng Minh cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đan Uyển Tinh, ngươi im lặng. Tuy nhiên Đan Mỹ Tiên nghe thấy Hoa Vô Khuyết như thế chê bai chính mình nữ nhi cũng là tức giận phi thường, nhưng mà vào giờ phút này, cái gì cũng không sánh nổi Đan Uyển Tinh mệnh trọng yêu a. Nàng quát bảo ngưng lại Đan Uyển Tinh, sau đó nhìn về phía Hoa Vô Khuyết lần nữa hạ thấp tư thái, kêu lên chính mình vừa mới một mực không gọi được xưng hô nói, tiểu thư, van xin ngươi, mau cứu ta nữ nhi đi, nàng chỉ là quá đơn thuần, tính khí không tốt, chính là nàng thật không có coi ý xấu. Ngươi xem tại nàng trẻ người non dạ phân thượng, ngươi xem tại Trúc Ngọc Nghiên phân thượng, mau cứu nàng đi. Mẹ, ngươi không cần yêu cầu nàng. Ta nói rồi, chính là chết cũng sẽ không lên Minh giáo thuyền. Đan Uyển Tinh nhìn đến mẫu thân ăn nói khép nép bộ dáng, lần nữa không nhịn được giận dữ hét. Hoa Vô Khuyết cười lạnh lắc đầu một cái, sau đó nhìn Đan Mỹ Tiên nói, nguyên bản xem ở ngươi cái này làm mẫu thân như thế cầu khẩn phân thượng, ta còn thực sự có chút mềm lòng, chính là ngươi cũng nghe đến, là ngươi nữ nhi có cốt khí, không muốn để cho ta cứu á cho nên, cũng không cần lãng phí thời gian đi. Vừa nói Hoa Vô Khuyết bước ra một bước, liền muốn rời khỏi. Đan Mỹ Tiên nhất thời cấp bách, nàng liều mạng từ dịu đỡ nàng Đông Minh phái đệ tử trong tay tránh thoát, bắt một tiếng té từ mặt đất, giống như một cái gân cốt đứt đoạn, chỉ có đầu năng động tàn phế một dạng, nên đầu khàn giọng cầu khẩn nói, tiểu thư, ta van xin ngươi mau cứu Uyển Tinh, nàng chính là ngốc, bị ta làm hư, nàng còn trẻ, nàng không thể cứ như vậy hủy ở Thượng Minh trong tay à, tiểu thư, ngươi mau cứu nàng đi, nàng cái gì cũng không hiểu, ngươi liền tha thứ nàng, cứu tế nàng đi. Hướng theo Đan Mỹ Tiên cất tiếng đau buồn tử tụ, còn có rầm rầm rầm lấy đầu chạy mà dập đầu âm thanh, Đế Vô Pháp thấy vậy không nhịn được lôi kéo Hoa Vô Khuyết ống tay áo nói, tỷ tỷ. Hoa Vô Khuyết quay đầu cho Đế Vô Pháp một cái tán thưởng ánh mắt, nhìn Đế Vô Pháp trong nháy mắt có một bức, mà Hoa Vô Khuyết chính là chuyển thân nhìn về phía bên kia bởi vì Đan Mỹ Tiên cử động điên cuồng mà vẻ mặt khiếp sợ Đan Uyển Tinh nói, thế nào? Nhìn đến mẹ ngươi chật vật như vậy, ngươi có cái gì muốn nói sao? Đan Uyển Tinh nhìn đến Hoa Vô Khuyết cao cao tại thượng, một bộ tùy tiện chúa tể các nàng sinh tử bộ dáng nhất thời lửa giận xông thẳng não hải, liền muốn buột miệng chửi mắng, lúc này bên cạnh Đan Mỹ Tiên gầm lên giận dữ truyền đến, Đan Uyển Tinh, ngươi thật muốn gả cho Thượng Minh qua đồng lửa sao? Trong nháy mắt, Đan Uyển Tinh lửa giận liền tiêu tan hơn một nửa. Nàng lại liếc mắt nhìn bên cạnh sắc mặt âm u, hai con mắt tràn đầy áp lực lửa giận Thượng Minh, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, lặng lẽ túi đầu xuống đi. Nằm trên đất Đan Mỹ Tiên lập tức lần nữa nói, "Tiểu thư, ngươi xem nàng biết sai, ngươi liền tha thứ nàng, mau cứu nàng đi." Hoa Vô Khuyết cười nhạt, nhìn đến Đan Mỹ Tiên nói, "Muốn ta cứu nàng cũng được, bất quá Đan Uyển Tinh cô nương vừa mới nói chết đều không lên ta Minh giáo thuyền, ta hiện tại lại cứu nàng, quả thực có chút nực cười. Cho nên, muốn ta cứu nàng, có thể. Bất quá trước phải Đan Uyển Tinh cô nương hướng về chúng ta nói xin lỗi, sau đó thu hồi câu nói kia, hơn nữa chính mình yêu cầu ta để cho cứu nàng, yêu cầu ta để cho nàng ngồi lên Minh giáo thuyền, nếu như thiếu một bộ dáng, vậy ta liền thương mà không giúp được gì." Đan Mỹ Tiên không chút do dự nói liên tục, tuyệt đối không có vấn đề. Sau đó lập tức nhìn về phía sắc mặt trở nên khó coi Đan Uyển Tinh nghiêm túc nói, "Đan Uyển Tinh, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi là muốn một đời đối mặt Thượng Minh, bị Thượng Minh khống chế nô dịch, muốn làm gì thì làm, trải qua sống không bằng chết này, vẫn là nói lời xin lỗi, túi đầu, cùng mẹ cùng nhau rời đi nơi này. Đây chính là chuyện liên quan đến ngươi một đời đại sự, ngươi có thể tuyệt đối không nên lại kích động, hành động theo cảm tình, ngươi đã không phải Đông Minh phái tiểu công chúa. Ngươi suy nghĩ một chút tương lai, suy nghĩ một chút mẹ, nói rõ ràng, biết không?" Đan Uyển Tinh sắc mặt không ngừng biến hóa, nhìn một hồi nhìn Thượng Minh, nhìn một hồi nhìn Hoa Vô Khuyết, cuối cùng lại nhìn mình mẫu thân Đan Mỹ Tiên, nhìn đến mẫu thân nằm ở chỗ này, nên đầu, hai mắt sưng đỏ tràn đầy lo âu cùng trông đợi ánh mắt, Đan Uyển Tinh không khỏi hốc mắt đỏ lên, hướng về phía Hoa Vô Khuyết cắn răng khàn giọng hô lớn, "Ta đáp ứng ngươi, ta xin lỗi, ta thu hồi câu nói kia, ta yêu cầu ngươi cứu ta yêu cầu ngươi để cho ta ngồi lên Minh giáo thuyền, ta tất cả đều đáp ứng ngươi. Ta chỉ muốn cùng nương ta chung một chỗ." Vù vù ô. 401 Chương 402, xảy ra chuyện. Nhìn đến khóc cào ào Đan Uyển Tinh, Hoa Vô Khuyết tâm lý lặng lẽ thở dài một tiếng, nàng vừa mới làm những này, cũng không phải cố ý khi dễ người, chính là cố ý dạy dỗ một chút Đan Uyển Tinh. Nếu không, tự lấy Đan Uyển Tinh tính cách, cho dù đến trên thuyền, chỉ sợ cũng sớm muộn cũng sẽ trêu ra càng ma túy hơn thiền. Hôm nay thừa cơ hội này ép một chút nàng tính, mai mai nàng công chỗ bệnh, đối với nàng ngày sau chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hôm nay mắt thấy Đan Uyển Tinh đã chịu thua nói xin lỗi, Hoa Vô Khuyết cũng không có lòng ở lại chỗ này nữa lãng phí thời gian, ngay sau đó nhìn về phía Thượng Minh nói, "Ngươi cũng nghe đến, đem Đan Uyển Tinh và thuốc giải đều giao cho chúng ta, các ngươi liền có thể đi." Thượng Minh sắc mặt khó coi nhìn đến Hoa Vô Khuyết gần từng chữ một, "Đan Uyển Tinh là ta." Hoa Vô Khuyết cười lạnh một tiếng nói, "Ta không gật đầu, vậy liền không phải." Thượng Minh cắn răng nói, "Ngươi đừng khinh người quá đáng, Đan Uyển Tinh cùng các ngươi Minh giáo không có chút quan hệ nào. Nàng là nữ nhân của ta." Hoa Vô Khuyết lắc đầu khẽ cười nói, "Trúc Ngọc Nghiên là thuộc hạ ta, mà Đan Uyển Tinh lại là Trúc Ngọc Nghiên cháu gái, cho nên ta chủ nhân này tự nhiên có quyền phủ quyết nàng hôn sự." "Thượng Minh, không nên lãng phí thời gian, ngươi là một người thông minh, phải minh bạch cái gì gọi là địa thế còn mạnh hơn người, không nên ép ta độc thủ, vạch mặt hậu quả, ngươi không gánh nổi. Thượng Minh hai tay nắm chặt, sắc mặt tái xanh, trên cổ một nhiều sợi gân xanh nổi lên, ngay cả hô hấp đều không khỏi nặng thêm mấy phần, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ bộ dáng, nhìn bên cạnh Đông Minh phái đệ tử mỗi cái khẩn trương không thôi. Công tử, tỉnh táo hơn, bình tĩnh a. Đan Như Nhân thấp giọng khuyên nhủ đổi lấy chính là Thượng Minh thế đại lực chầm một cái vang dội bàn tay. Ầm. Đan Như Nhân kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài, mà Thượng Minh tại một tát này về sau, lại thật giống như phát tiết không ít lửa giận, rốt cuộc tỉnh táo lại, hắn nhìn đến Hoa Vô Khuyết cắn răng nói, nhớ các ngươi hứa hẹn, chuyện này từ đấy xóa bỏ toàn bộ. Hoa Vô Khuyết cười nói, yên tâm, Minh giáo đối với ngươi loại vai trò nhỏ này không có hứng thú. Thượng Minh quay đầu nhìn về phía Đan Uyển Tinh, vẻ mặt không cam lòng nói, tháo gỡ nàng huyệt đạo, thả nàng. Áp giải Đan Uyển Tinh, Đông Minh phái đệ tử vội vàng thật nhanh bung ra Đan Uyển Tinh, cởi nàng huyệt đạo, sau đó lui về một bên. Đan Uyển Tinh qua loa lau mặt trên nước mắt, sau đó không người đỡ dậy mặt đất mẫu thân, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Thượng Minh cùng Đông Minh phái đệ tử, tràn đầy cừu hận thề, các ngươi chờ đợi, hôm nay có nhục, ngày sau ta Đan Uyển Tinh nhất định sẽ gấp trăm lần, nghìn lần đòi lại. Đông Minh phái đệ tử dồn dập biến sắc, mà Thượng Minh càng là cao mày nhìn về phía Hoa Vô Khuyết nói, ngươi đã đáp ứng. Hoa Vô Khuyết vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng tử đạo, ta nói Minh giáo không biết tìm làm phiền ngươi, nhưng mà Đan Uyển Tinh lại không phải ta Minh giáo người. Tốt, đưa giải dược ra đây, chúng ta phải đi. Thượng Minh nghe vậy sắc mặt đại biến nói, vậy ý ngươi nói đúng là, Đan Uyển Tinh ngày sau trở về trả thù, các ngươi mặc kệ. Hoa Vô Khuyết một bộ kỳ quái bộ dáng nói, ta vừa mới nói cho ngươi những cái kia, là ngươi cùng ta nhóm sự tình, hôm nay là Đan Uyển Tinh cùng ngươi tư toán, điều này cùng ta nhóm lại không có quan hệ. Thượng Minh cả giận nói, chính là Trúc Ngọc Nghiên là ngươi thuộc hạ, Đan Mỹ Tiên Mẫu nữ là ngươi muốn đi, đến lúc đó các nàng trở về báo thủ, hai cái tông sư liên thủ, ta chẳng phải là chết chắc. Hoa Vô Khuyết cười nói, sẽ không, các ngươi Đông Minh phái không phải cũng có rất nhiều tông sư cao thủ nha, Trúc Ngọc Nghiên, nàng mặc dù là thuộc hạ ta, chính là nàng không phải Minh giáo người, mà là Di Hoa cung giới quyền, cho nên cũng không tính là ta không giữ lời hứa a. Không liên quan, các nàng sẽ không trở lại nhanh như vậy báo thủ, ngươi có thể nỗ lực tu luyện, nói không chừng đợi các nàng lúc trở về, ngươi đều là đại tông sư, ngược lại thời điểm các nàng không phải liền là tự chui đầu vào lưới sao? Thượng Minh công tử, ta xem trọng ngươi nga. Phúc. Hoàng Dung vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn, đầu tựa vào đế vô pháp sau lưng, chỉ là song vai rung động, hiển nhiên nụ cười kia trong lúc nhất thời căn bản liền không nhịn được a. Ngay cả Đan Mỹ Tiên Mẫu nữ nghe thấy Hoa Vô Khuyết cái này vô lại một dạng lời nói, trong hai tròng mắt cũng không nhịn được dâng lên nụ cười. Mà Thượng Minh chính là đang lúc mọi người cười nhẹ nhàng trong đôi mắt cảm nhận được nồng đậm cười nhạo, hắn từ đầu tới cuối nghẹn nổi giận trong bụng nhất thời cũng không nhịn được nữa, nhìn đến Hoa Vô Khuyết giận dữ hét, ngươi khinh người quá đáng. Hoa Vô Khuyết chính là miệng hơi cười, hai con mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, gõ cầm quạt giấy một hồi, nhàn nhạt nói, chính là bắt nạt ngươi, vậy thì như thế nào? Vẻ mặt lửa giận Thượng Minh giống như bị người điểm huyệt đạo mở dạng, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, Đông Minh phái đệ tử càng là mặt đầy khiếp sợ, hoàn toàn một bộ không biết làm sao bộ dáng. Đế Vô Pháp nhìn đến nhà mình chị gái bá khí bộ dáng, trong đôi mắt mang theo mấy phần hâm mộ, mấy phần bất đắc dĩ, ngầm cười khổ, nếu như ta có tỷ tỷ một nửa quả quyết bá khí, có lẽ phụ thân thì sẽ không luôn là tức giận đi. Đan Mỹ Tiên Mẫu nữ trợn mắt hốc mồm nhìn đến một bộ nam trang ăn mặc, giống như một cái gầy yếu nhẹ nhàng tốt đẹp công tử một dạng Hoa Vô Khuyết, trong tâm ngăn không được nghĩ đến, Đế Lăng Thiên nữ nhi đều như vậy bá khí lãnh khốc, truyền thuyết kia bên trong giết người vô số, hở một tí diệt cả nhà người ta đại ma đầu Đế Lăng Thiên lại phải là kinh khủng bực nào đáng sợ. Không biết qua bao lâu, thật giống như chỉ có trong nháy mắt, lại hình như một thế kỷ dài như vậy, Thượng Minh cứng ngắc trên mặt bắt đầu chậm rãi biến hóa, trong đôi mắt ngốc trệ từng bước hóa thành bị nhục nhã sau đó trùng thiên lửa giận, nhưng mà chẳng kịp chờ Thượng Minh đám lửa này đột nhiên bộc phát ra, đột nhiên bên ngoài đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng bước chân, sau một khắc, chỉ thấy Đông Minh phái hộ phái tứ tướng một trong Thượng Vạn Niên vội va xông vào, cũng không để ý hiện. Trương Quỷ dị tình thế, đi thẳng tới Thượng Minh trước mặt, gấp giọng nói, "Thượng Minh, xảy ra chuyện. Làm sao bây giờ?" Thượng Minh vẻ mặt tức giận nói, "Sư thúc ngươi đang nói gì? Chuyện gì phát?" Thượng Vạn Niên trên mặt lại là lung túng, lại là hoảng sợ, căn bản nhìn không được trong phòng những người khác, chỉ là nhìn chằm chằm Thượng Minh cuống cuồng nói, "Vậy một vạn trôi trường kiếm a?" Minh giáo người phát hiện. Hiện tại Dương Tiêu giận dữ, Minh giáo rất nhiều cao thủ bắt trưởng môn và các vị sư huynh đệ, nói phải cho một câu trả lời, nếu không thì muốn tiêu diệt ta Đông Minh phái a. Thượng Minh, chuyện này là ngươi muốn làm, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, bằng không chúng ta hôm nay đều là khó thoát khỏi cái chết ta. Mọi người vẻ mặt mộng bức nhìn đến Thượng Vạn Niên, không hiểu hắn đang nói gì, nhưng mà Thượng Minh chính là sắc mặt đại biến, vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng tử đạo, không thể nào. Minh giáo phát hiện mấy cái thanh kiếm, khó nói chỉ là mấy cái thanh kiếm có vấn đề liền muốn làm to chuyện như vậy sao? Kia Minh giáo cũng quá không nói xử lý. Thượng Vạn Niên lắc đầu vội la lên, không phải mấy cái trôi, là một vạn trôi tất cả đều bị phát hiện. Thượng Minh kinh sợ la lên, cái này không thể nào. Thượng Vạn Niên cấp bách không được, căn bản không có rảnh chậm rãi giải thích, mà là kéo Thượng Minh không ngừng nói, hiện tại quan trọng nhất cho là Minh giáo một câu trả lời, nếu không Đông Minh phái liền xong đời. Chúng ta cũng đều phải chết ta. Thượng Minh bị tin tức này hoảng sợ vừa mới lửa giận hoàn toàn biến mất không còn một nống, mà Hoa Vô Khuyết nghe một hồi, đại khái minh bạch là Minh giáo cùng Đông Minh phái giao dịch binh khí ra vấn đề, nàng biết rõ chuyện này phụ thân vô cùng coi trọng, lúc này nhất định tức giận phi thường, cho nên vẫn là nhanh chóng trở về thuyền tốt. Ngay sau đó nàng xem hướng về Thượng Minh nói, đem thập hương nhuyễn cân tán giải dược cho ta nhóm, chúng ta lập tức rời khỏi. Thượng Minh chính đang đầy não tử tư kiểm tra đến làm sao hái xuất từ chính mình, vừa có thể cho Minh giáo một câu trả lời, nghe vậy vô ý thức quay đầu đảo qua, ánh mắt xẹt qua Đan Mỹ Tiên Mẫu nữ thì đột nhiên sáng lên, sau đó hắn lập tức hướng về phía Thượng Vạn Niên nói, chuyện này nhất định là Đan Mỹ Tiên Mẫu nữ ghen ghét phụ thân ta cướp nàng trưởng môn chi vị cố ý hãm hại, sư thúc ngươi hóa đơn nhận hàng Mỹ Tiên Mẫu nữ đi cho Minh giáo giao phó, ta đi tìm kia một vạn trôi tinh phẩm trưởng. Kiếm tiếp tế minh giáo, như thế tiến hành song song, chuyện này nhất định lắng xuống. 402. Chương 403, có thể làm khó dễ được ta. Thượng Minh Não vào lúc này quả thực giống như là đánh vỡ từ lúc sinh ra tới nay nhanh nhất tốc độ vận chuyển, trong nháy mắt liền cho Thượng Vạn Niên vạch ra một cái nhìn như quang minh lớn vô hạn đường. Nhưng mà Thượng Vạn Niên lại lo lắng nói, loại này được không? Đan Mỹ Tiên mẫu nữ chắc chắn sẽ không thừa nhận, vừa nói liếc mắt nhìn Đan Mỹ Tiên tràn đầy ngoan tâm nói, nếu không dùng trước dược độc câm các nàng, loại này các nàng cũng sẽ không nói lung tung. Thượng Minh nghe vậy nở nụ cười nói, vẫn là sư thúc nghị chu đáo, cứ làm như vậy, ta lại để cho người đi cùng tối hôm qua canh gác nhà kho đệ tử nói một tiếng, thống nhất một hồi đường tính, nhất định phải làm được không sơ hở tí nào. Được. Thượng Vạn Niên vừa định kêu lên cái chữ này để bày tỏ chính mình cảm giác hưng phấn, nhưng không ngờ lại bị người giành trước. Hắn quay đầu nhìn đến, chỉ thấy một cái nữ giả nam trang người trẻ tuổi chính vẻ mặt khen ngợi dùng tay phải quạt giấy một hồi đánh phía trước lòng bàn tay trái, sau đó nhìn Thượng Minh cười nói, "Thượng công, cái này nào chuyện chính là nhanh a, thời gian nháy con mắt liền đem một cái to lớn tội danh đặt tại người khác trên đầu, chỉ là Thượng công ngươi có phải hay không quên, Đan Mỹ Tiên mẫu nữ đã là người ta, ngươi làm như vậy, chính là để cho ta rất khó khăn a." Thượng Vạn Niên nghe lời này, cau mày nhìn về phía Thượng Minh nói, "Các nàng là người nào?" Thượng Minh hai tay sau lưng, chẳng biết lúc nào nắm chặt một bình sứ nhỏ, hắn một bên nhẹ nhàng rút ra rơi bình sứ nhỏ nắp bình, một luồng không màu không có người khí thể chậm rãi từ nhỏ trong bình phiêu tán đi ra, sau đó thuận theo hơi thanh phong phiêu hướng Thượng Minh đối diện Hoa Vô Khuyết và người khác, đồng thời vừa hướng Thượng Vạn Niên cười nói, các nàng minh giáo người, cũng là chúng ta nhất thiết phải giết rơi người. Cái gì? Thượng Vạn Niên nhất thời kinh hãi, minh giáo người? Giết rơi? Hắn hai mắt lớn trừng nhìn đến Thượng Minh cả giận nói, ngươi điên. Thượng Minh lắc đầu một cái, nhìn đến Thượng Vạn Niên, lấy một bộ bình tĩnh cùng cực bộ dáng chậm rãi nói, chuyện cho tới bây giờ, nếu là không muốn bị Minh giáo diệt môn giết sạch, chúng ta thì nhất định phải tại đây giết bọn hắn diệt khẩu, sau đó đem Đan Mỹ Tiên mẫu nữ đưa đi gánh tội thay, nếu không, chúng ta chỉ có một con đường chết. Sư thúc, Minh giáo sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian, không giết bọn họ, chúng ta chắc chắn phải chết, giết bọn hắn, chúng ta có thể chịu qua Minh giáo cửa ải này, mới có sống tiếp thời cơ à. Thượng Vạn Niên nhìn đến Thượng Minh, trong lòng chưa tính toán gì cái suy nghĩ sẽ qua, hắn hiểu được, Thượng Minh nói không sai, nếu là không có thể đem Đan Mỹ Tiên mẫu nữ kéo ra tới chống đỡ tội, bọn họ sẽ cùng theo Đông Minh phái cùng chết, mà nếu muốn Đan Mỹ Tiên mẫu nữ gánh tội thay một chuyện không bị tiết lộ, ở đây Minh giáo người thì nhất định phải chết. Tuy nhiên sau chuyện này Minh giáo có lẽ sẽ truy xét, nhưng mà tối thiểu trước mắt ứng phó qua Dương Tiêu, về sau cho dù là chạy trốn cũng mới có thể dành ra thời gian a. Nghĩ tới đây, Thượng Vạn Niên một bên trong bóng tối hối hận lúc trước liền không nên đáp ứng Thượng Minh âm thầm đổi nhau binh khí, một bên đã vận chuyển chân khí, chuyển thân nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, tại đây có thể đứng người chúng cũng theo đó người đáng giá tự mình động thủ. Hoa Vô Khuyết mắt thấy cục thế trong nháy mắt tan vỡ tới mức như thế cũng là rất không nói, nàng nhìn Thượng Vạn Niên lắc đầu nói, ngươi người sư thúc này xứng đáng thật thất bại, ngươi sư điệt vừa mới nói nửa ngày, lại quên nói cho ngươi biết quan trọng nhất một chút. Thượng Vạn Niên lúc này gấp gáp không thôi, nơi nào có tâm tình nghe Hoa Vô Khuyết phí lời, trực tiếp một tiếng quát lên xuất thủ nói, hãy bất nói nhảm đi, đi chết đi. Thượng Vạn Niên cái này ra bài không theo hệ thống của mãng, để cho Hoa Vô Khuyết sau khi chuẩn bị xong nửa câu trong nháy mắt bị ngăn ở trong cổ họng, đây là nàng trừ mẫu thân bên ngoài, lần thứ nhất bị người chặn câu chuyện, nhất thời khí không nhẹ, cũng không khách khí, song trưởng vung lên liền nên đón. Nhưng mà ngay tại nàng vùng trưởng mà ra, vận chuyển chân khí trong nháy mắt, bất thình lình khoan khoái chân khí đột nhiên đón đến, trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết trong nháy mắt nhiệt độ bốc hơi lên lên, từng luồng nàng lúc trước không có nhận thấy được có độc khí thể lập tức xuất hiện, sau đó bị nhiệt độ đốt một cái quét sạch, Hoa Vô Khuyết nhất thời nhướng mày một cái, lập tức nín hơi, vừa tiếp tục vùng trưởng ngăn trở Thượng Vạn Niên công kích, vừa hướng sau lưng Đế Vô Pháp và người khác quát lên, cẩn thận, có người trong không khí phóng độc. Nhưng mà Hoa Vô Khuyết nhắc nhở vẫn là mượn, cơ hồ ngay tại nàng dứt tiếng trong nháy mắt, Đế Vô Pháp cùng Hoàng Dung liên tục sủi xuống trên mặt đất, Đế Vô Pháp thấy vậy nhất thời vội vàng nói, tỷ tỷ, ngươi mang theo Dung Nhi đi trước, bọn họ không dám giết ta. Nhưng mà Đế Vô Pháp vừa dứt lời, Thượng Minh đã đến trước mặt hắn, một bên nhanh chóng điểm hắn và Hoàng Dung huyệt đạo, một bên rút kiếm đè ở Đế Vô Pháp trên cổ, hướng về phía Hoa Vô Khuyết uy hiếp nói, sẽ không thúc thủ chịu trói, bổn công tử trước hết chém đệ đệ của ngươi đầu. Hoa Vô Khuyết một trường bước lui Thượng Vạn Niên, khí toàn thân một hồi đỏ lên, nàng toàn thân Phượng Hoàng tinh huyết, dùng không hết chân khí năng lượng, chính là hết lần này tới lần khác, nhưng bởi vì nàng tu vi quá yếu, vô pháp triệt để tiêu hóa tinh huyết, khiến cho còn có hơn một nửa Phượng Hoàng tinh huyết ngưng tụ thành từng cái năng lượng màu đỏ ngòm khối chứa đựng tại nàng ngũ tạng lục phủ. Không chỉ để cho nàng vô pháp phát huy ra vốn nên có thực lực, ngay cả chân khí vận hành giữa không cẩn thận đều sẽ bị những này tinh huyết khối rút đi chân khí, khiến cho nàng khí huyết sôi trào, chiến lực giảm đi. Hôm nay mắt thấy trừ chính nàng, tất cả mọi người đều mất đi lực chiến đấu, đặc biệt là vô pháp đều bị người bắt giữ. Hoa Vô Khuyết là vừa tức vừa cấp bách, nguyên bản chẳng qua chỉ là lên bờ đến giải sầu một chút, xem hí, làm sao cuối cùng sẽ biến thành như vậy chứ? Thượng Minh nhìn đến rốt cuộc sắc mặt đại biến Hoa Vô Khuyết, nghĩ đến lúc trước bị đối phương khí thế lăng nhân nhục nhã, thật giống như trong lòng chút cơn giận một dạng, không nhịn được dương dương đắc ý, để ép trong tay trường kiếm. Nhìn đến Hoa Vô Khuyết tiếp tục uy hiếp nói, ngươi vừa mới không phải nói bắt nạt ta lại làm sao sao? Vậy bây giờ, bổn công tử đến lúc đó muốn hỏi một câu, hôm nay ta khi dễ ngươi, ngươi lại có thể thế nào đâu? A ha ha ha. Loan Loan, Thượng Quan Long, Chu Chỉ Nhược nhìn đến tình thế này, nghịch chuyển cục diện cũng là dồn dập biến sắc, cả giận nói, Thượng Minh, ngươi nhanh thả thiếu gia nhà ta ra, nếu không giáo chủ của chúng ta không tha ngươi. Đế Vô Pháp càng là lần nữa hô, tỷ tỷ, không cần phải để ý đến ta, ngươi khối mang theo Dung Nhi đi trước. Bọn họ không dám giết ta. Hoàng Dung cũng là cắn hàm răng trắng loan gấp giọng hô, tỷ tỷ, ngươi mang theo vô pháp đi trước, chỉ cần các ngươi chạy trốn, bọn họ lại giết chúng ta cũng sẽ vô dụng. Thượng Minh cười ha ha đến, lập tức hạ lệnh Đông Minh phái đệ tử xếp thành một loạt che trước mặt mình, sau đó chính hắn chính là kéo Đế Vô Pháp lui về phía sau, khoảng cách Hoa Vô Khuyết xa hơn một ít, sau đó khoa trương cười to nói, "Thế nào? Bổn công tử hôm nay liền muốn khi dễ ngươi, không chỉ muốn khi dễ ngươi, còn muốn khi dễ đệ đệ của ngươi, giết ngươi thuộc hạ, vị tiểu thư này, ngươi có thể làm khó dễ được ta?" Hoa Vô Khuyết trong suốt hai con mắt phiếm hồng, đỏ bừng trên mặt càng là tràn đầy tức giận, toàn thân giống như muốn hỏa mở dạng, nàng nhìn khoa trương Thượng Minh, nhìn thêm chút nữa chẳng ngó ngàng gì tới, lần nữa vung kiếm công qua đây Thượng Văn Nghiên, cũng không nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời khàn giọng hô lớn, "Ân đại thúc, cứu mạng a. Ngươi không tới nữa, ta cùng Vô Pháp thật sự muốn chết nhà." 403. Chương 404, đoán. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Hoa Vô Khuyết. Lúc trước Hoa Vô Khuyết nói cười cười, dạo chơi nhân gian, bá đạo lênh khốc, vĩnh viễn đều là một bộ nắm chắc phần thắng, ta là lão đại ta sợ người nào tự tin bộ dáng. Mà bây giờ, nhìn nàng ngước đầu, mắt đỏ, lớn tiếng cầu cứu, một bộ lại ủy khuất, lại sinh khí bộ dáng, vậy đơn giản giống như là tiểu hài tử ở bên ngoài bị người khi dễ, sau đó chạy về nhà hướng phụ huynh khóc kể. Kịch liệt như vậy tương phản, không chỉ là Đan Mỹ Tiên và người khác nhìn vẻ mặt ngốc trệ, ngay cả Thượng Minh cũng là vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, hoàn toàn không cách nào tin tưởng bây giờ thấy cái này giống như đang làm nũng một dạng nữ nhân lại chính là vừa mới áp chính mình chật vật không chịu nổi, cơ hồ không thở nổi bá đạo nữ tử. Bất quá toàn bộ trong phòng, chỉ có vung kiếm tấn công về phía Hoa Vô Khuyết Thượng Vạn Niên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại là đang nhìn đến Hoa Vô Khuyết vậy mà không ra chiêu, đứng ở nơi đó như một tiểu hài tử một dạng gọi đại nhân hành vi buồn cười hai con mắt vui mừng, trường kiếm trong tay càng nhanh hơn, đâm thẳng Hoa Vô Khuyết tiết hầu, hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này, trực tiếp đem Hoa Vô Khuyết một chiêu toi mạng. Đế Vô Pháp, Chu Chỉ Nhược và người khác không nhịn được kinh hô thành tiếng nói, "Tỷ tỷ, tiểu thư, cẩn thận." Mà Hoàng Dung chính là trợn to hai mắt, vẻ mặt trông đợi nhìn đến ngoài cửa. Quả nhiên, ngay tại Đế Vô Pháp và người khác kinh hô thành tiếng đồng thời, một đạo thanh sắc bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo lại là lưỡng đạo màu trắng bóng dáng xẹt qua Hoàng Dung tầm mắt, nhưng mà chẳng kịp chờ Hoàng Dung thấy rõ đột nhiên này xông tới ba người là gì diện mạo, chỉ nghe bên kia Thượng Vạn Niên đã một tiếng kêu thảm, bay ra ngoài, ngay tại lúc đó, Hoàng Dung chỉ cảm thấy lưỡng đạo nhẹ gió lay qua, sau đó bên hông cầm kiếm bắt giữ Đế Vô Pháp Thượng Minh đã. Phanh một tiếng treo ở phía sau trên vách tường. Cho đến lúc này, Hoàng Dung mới có cơ hội thấy rõ người tới rốt cuộc là ai. Thuộc hạ Vi Nhất Tiếu, gặp qua Vô Khuyết tiểu thư. Chỉ thấy một lão giả, tóc dài hắc bạch gặp nhau, một thân áo xanh, vóc dáng hơi gầy, lúc này chính cung kính hướng về phía Hoa Vô Khuyết hành lễ. Hoa Vô Khuyết nhìn đến người này, vẻ mặt ngoài ý muốn nói, "Vi Nhất Tiếu, ngươi là Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, làm sao không phải Ân Giá Vương, Ân Thống Linh đâu?" Vi Nhất Tiếu ngẩng đầu cười nói, "Tiểu thư thứ lỗi, Ân Giá Vương phụ trách thủ vệ giáo chủ an toàn, giáo chủ ở đâu, hắn ngay tại đâu, chính là Vô Pháp rời khỏi người tới đây." Mà đang ở Ân Giá Vương hướng về Hoa Vô Khuyết làm lễ ra mắt đồng thời, Đế Vô Pháp trước người cũng có hai cái nam tử ôm quyền không người hành lễ, thuộc hạ Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, gặp qua thiếu chủ. Đế Vô Pháp lúc này toàn thân vô lực, vừa mới bị Sở Lưu Hương từ Thượng Minh trong tay cứu, sau đó thả trên ghế, hắn liên tục động động ngón tay khí lực đều không có, chỉ có thể cười khổ nói, "Đa tạ hai vị tông sư cứu giúp, lần này nếu không phải là các ngươi kịp thời chạy tới, ta cùng Dung Nhi, còn có tỷ tỷ liền thật nguy hiểm." Sở Lưu Hương hai người liên tục nói không dám. Hoàng Dung, Loan Loan và người khác mắt thấy Hoa Vô Khuyết một tiếng kêu lên trong nháy mắt liền xuất hiện ba vị tông sư hiện thân cứu viện, nhất thời tâm lý lo lắng liền triệt để thả xuống, chỉ là các nàng xem đến Hoa Vô Khuyết, tâm lý không nhịn được đang nhớ, "Tỷ tỷ, tiểu thư, đến cùng là lúc nào phát hiện có người đi theo bảo vệ bọn hắn?" Đặc biệt là Loan Loan, nàng chính là thứ thiệt tông sư võ giả, kết quả một đường đi tới, nàng căn bản không có phát hiện có người sau lưng theo dõi a. Bất quá nhìn thêm chút nữa xuất hiện ba vị này tông sư, Vi Nhất Tiếu, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, ba người tại giang hồ bên trên là tiếng tăm lừng lây thiên bảng cấp tông sư. Cho dù là lấy linh tê nhất chỉ nổi tiếng thiên hạ Lục Tiểu Phụng, hắn khinh công cũng là ngạo thị thiên hạ cửu thành võ giả, mà đổi thành bên ngoài hai vị, nếu nói là thiên hạ khinh công cũng muốn đập một cái bảng danh sách, hai người bọn họ người tuyệt đối là ghi tên top 5 tồn tại. Cho nên, Loan Loan trừ cười khổ, tự rêu công phu không tới nơi bên ngoài, cũng chỉ có thể âm thầm kính nể ba vị này tuyệt thế khinh công. Mà đối với Hoa Vô Khuyết cuối cùng ngửa đầu gọi người một chiêu này, không chỉ là Loan Loan và người khác cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, chính là Vi Nhất Tiếu ba người lúc ấy cũng là vẻ mặt ngộp bức, bọn họ tuy nhiên lúc ấy đã làm tốt bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị, chính là Hoa Vô Khuyết kia đột nhiên một giọng nói, cũng thật sự để bọn hắn bất ngờ không thôi. Ngay sau đó Vi Nhất Tiếu lúc này cũng không nhịn được hỏi, "Tiểu thư, ngươi là lúc nào phát hiện chúng ta?" Hắn đối với chính mình khinh công chính là phi thường tự tin, khó không thành là Lục Tiểu Phụng cái kia đần gà để lộ chân ngựa. Vừa nói hắn còn liếc mắt nhìn Lục Tiểu Phụng, vừa vặn, Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương đối với vấn đề này cũng rất tò mò, nhìn thấy Vi Nhất Tiếu ánh mắt, hai người trong nháy mắt liền biết đối phương ý tứ, Sở Lưu Hương cũng lập tức thay một bộ như có ý bên ngoài, cũng nhất định là ngươi Lục Tiểu Kê ra lâu ánh mắt nhìn về phía hắn. Lục Tiểu Phụng nhất thời liền phiền muộn, không nhịn được phản bác, "Các ngươi đừng nhìn ta à, ta một mực đi theo các ngươi phía sau, đã rất cẩn thận, có được hay không? Nói không chừng Vô Khuyết tiểu thư trời sinh thông tuệ, người ta chính là đoán được đây." Vi Nhất Tiếu cùng Sở Lưu Hương đầy vẻ khinh bị liếc nhìn hắn một cái, sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, "Hôm nay viện binh đã đến, an toàn không lo." Hoa Vô Khuyết nhất thời không có nổi lo về sau, thì hi nở nụ cười, nhìn về phía Lục Tiểu Phụng nói, "Người người đều nói Lục Tiểu Phụng thông minh vô song, trí kế hơn người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không sai đây." Lục Tiểu Phụng nghe vậy hai con mắt sáng lên, cười hắc hắc, theo thói quen sờ sờ râu cá chê cười nói, "Tiểu thư khách khí, Lục Tiểu Phụng thẹn không cảm đảm a." Tuy nhiên ngoài miệng khách khí, nhưng mà cho dù ai nhìn thấy Lục Tiểu Phụng lúc này kia tao ba bộ dáng, cũng biết cái này Lục Tiểu Kê đó là giả khiêm tốn, thật ý đây. Hắn hai con mắt linh hoạt hướng về Vi Nhất Tiếu cùng Sở Lưu Hương các vứt một cái mị nhắn nói, "Thế nào? Các ngươi hiện tại chịu phục sao?" Vi Nhất Tiếu cùng Sở Lưu Hương ngốc một hồi, sau đó đều nhìn về phía Hoa Vô Khuyết bất khả tư nghị nói, tiểu thư thật là đoán được. Hoa Vô Khuyết gật đầu một cái, ngọt ngào cười, nhìn đến Vi Nhất Tiếu, khóe môi vểnh lên, mang theo mấy phần tiểu ngạo kiểu nói, đúng à. Ta cùng vô pháp trộm lén chạy ra ngoài, phụ thân làm sao có thể không phái người đi theo sao? Vi Nhất Tiếu, Sở Lưu Hương cùng Lục Tiểu Phụng ba người nhìn chăm chú một cái, vẻ mặt thật thờ, với tư cách ba cái đến bây giờ độc thân hoàng kim quan côn, tuy nhiên lý giải phụ ái mâu ái cái gì, nhưng mà dù sao không có trải qua, không có kinh nghiệm, có đôi khi khó miễn liền sẽ xem nhẹ một điểm này. Nhưng mà ngay cả như vậy, Hoa Vô Khuyết tại không có căn cứ dưới tình huống, liền dám tự tin như vậy đối mặt địch nhân sát chiêu không hoàn thủ, đứng tại chỗ gọi người, cái này cần là đối với vị giáo chủ kia phụ thân có cường đại cỡ nào tín nhiệm mới có thể làm được a. Ngay tại Vi Nhất Tiếu ba người bởi vì Hoa Vô Khuyết đối với Đế Lăng Thiên vị này phụ thân tín nhiệm mà tâm tình phức tạp, lại là kinh ngạc, lại là khâm phục, vừa cảm động thời điểm, vừa mới bị Vi Nhất Tiếu một trường đánh bay thượng vạn niên đột nhiên từ ngoài cửa xông vào, không nói tiếng nào, lặng yên không một tiếng động liên xuất tam kiếm, đâm thẳng Vi Nhất Tiếu sau lưng ba chỗ đại huyệt, cùng lúc đó, từ trên tường chợt xuống đến thượng minh cũng là vẻ mặt điên cuồng vùng kiếm bổ nhào về phía. Trên ghế sủi lơ đế vô pháp. Mà lúc này Vi Nhất Tiếu, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng ba người chính là giống như chưa phát giác như cũng nhìn đến Hoa Vô Khuyết vẻ mặt khen ngợi. 404. Chương 405. Tiểu thư thứ tội. Đối với thượng vạn niên đến nói, duy nhất đường sống chỉ có giết rơi trong phòng minh giáo người, sau đó lấy đan mỹ tiên mẫu nữ gánh tội thay một cái này biện pháp, cho nên hắn không có lựa chọn nào khác. Tuy nhiên trong ngày thường làm việc thời điểm hắn thường xuyên sẽ do dự bất quyết, nhưng là khi chính thức đối mặt không có lựa chọn tình trạng thì hắn ngược lại thì không cần thiết phiền não, cái gì cũng không dùng nghĩ, cũng không có bất kỳ có thể do dự mới, đánh bạc một cát, liều mạng một phen liền được. Mà mang theo cái này cổ quyết tử nhất kích khí thế thượng vạn niên, ngay lúc này cũng là kích thích ra toàn bộ tiềm lực, phát huy ra từ lúc sinh ra tới nay thực lực mạnh nhất, kia ánh mắt kiên định, kia xả thân khí thế, kia sắc bén kiếm quang, để cho người nhìn đều không nhịn được muốn kêu một tiếng tốt. Mà thượng vạn niên tại lúc này cũng là giống như đạt đến nhân sinh điên phong, trong tay rét lạnh kiếm quang giống như từ trên trời rơi xuống một đạo tiếp dẫn chi quang, chỉ dẫn hắn đi tới tốt đẹp hơn thế giới. Nhưng mà ngay tại lúc này, ngay tại thượng vạn niên trường kiếm đã đâm vào đạo này áo xanh bóng lưng, ngay tại hắn đã đắm chìm trong kia hào quang óng ánh bên trong, trên mặt hiện ra xuất phát từ nội tâm vui sướng thì chỉ nghe một tiếng oành. Trong nháy mắt, bầu trời tiếp dẫn chi quang trong nháy mắt tiêu tan, thượng vạn niên trong tay trường kiếm như cũ về phía trước đưa, chỉ là mũi kiếm phía trước cũng không có bất kỳ bóng người nào, càng không có gai bên trong bất kỳ vật gì. Đạo này bóng người màu xanh lúc này liền mặt đối mặt đứng ở bên người hắn, một mực làm gầy bàn tay nhẹ nhàng đặt tại thượng vạn niên ở ngực, Vi Nhất Tiếu nhìn vẻ mặt kinh hãi thượng vạn niên nhếch miệng nở nụ cười nói, ngươi đánh lén thanh âm quá lớn, tốc độ quá chậm, ta cũng không có biện pháp à. Tiếng nói vừa dứt, lòng bàn tay hàn băng miên trưởng kinh lực vừa phun, thượng vạn niên lần nữa lấy so với lúc tới tốc độ càng nhanh bay ra ngoài. Hơn nữa cái này một lần ngực hắn chặt chẽ vững vàng bên trong Vi Nhất Tiếu 10 thành công lực tuyệt kỹ Hàn Băng Miên Trưởng, nhất thời người tại giữa không trung phun ra dòng máu đã liều linh hạt khí, chờ hắn phanh một tiếng ngã tại trên mặt đất, trực tiếp một ngụm lẫn vào dòng máu vụn băng phun ra ngoài, người càng là tứ chi cứng ngắc, liền một câu nói đều không nói được, bất quá mấy hơi thở liền hóa thành một bộ đóng băng thi thể. Cùng lúc đó, ngay tại Vi Nhất Tiếu một trường đánh bay thượng vạn niên thời điểm, bên kia thượng minh sắc mặt giữ tợn đâm về phía Đế Vô Pháp Ngoan Độc một kiếm cũng bị hai cái phổ thông ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Thượng minh tu vi chỉ là tiên tiên đỉnh phong, không bằng thượng vạn niên tông sư tu vi, nhưng mà thượng minh với tư cách thượng bình nhi tử, trong ngày thường liền đi theo hắn cha tham dự Đông Minh phái chế tắc cùng giao dịch, cái này khiến hắn nhận thức không ít đến từ năm sông bốn biển, thiên hạ các nơi đủ loại võ giả. Ví dụ như Thập Hương Nhuyễn Cân Tán cùng Bi Tô Thanh Phong, đều là hắn trong bóng tối cùng nhân giao dễ đến, mà trừ những dược vật này bên ngoài, thượng minh vì là để bạt thực lực của chính mình, còn cùng đông doanh võ giả, ma môn hắc đạo trong bóng tối giao dịch không ít thứ. Ví dụ như lúc này, mắt thấy chính mình trường kiếm lại bị Lục Tiểu Phụng hai ngón tay tùy tiện kẹp lấy, hắn lập tức ngón tay tại trên chuôi kiếm nhấn một cái, trong nháy mắt từ trường kiếm bên trong lần nữa rút ra một thanh nhỏ hơn, mỏng hơn, sắc bén hơn như kiếm, sau đó tay phải thoáng một cái vòng qua Lục Tiểu Phụng thẳng hướng núc nhích không được Đế Vô Pháp trên thân đâm tới. Kia trên nhuyễn kiếm ánh tím lập loè khắp nơi, trong không khí trong nháy mắt bay lên nhàn nhạt tanh hôi chi vị, hiển nhiên cái này trên nhuyễn kiếm vậy mà uy kịch độc. Bắt. Sở Lưu Hương quạt giấy nhẹ nhàng vừa đỡ, kia nhuyễn kiếm lập tức giống như một đầu phệ chủ độc xà một dạng, xoay mình liền hướng về Thượng Minh cổ tay tát tới. Thượng Minh thấy vậy tức giận hừ một tiếng, trực tiếp buông tay quan kiếm, sau đó tay trái nâng lên về phía trước duỗi một cái, xiu xiu xiu, trong nháy mắt ba chi độc tiêu lần nữa bay ra, mục tiêu vẫn như cũ trên ghế Đế Vô Pháp. Nhưng mà Lục Tiểu Phụng khẽ cười một tiếng, hai tay nhanh như thiểm điện liền thám ba cái, ba chi độc tiêu trong nháy mắt vững vàng rơi vào ngón tay hắn giữa. Ngay tại Lục Tiểu Phụng vừa định cố làm ra vẻ tự nhiên tuyên bố mấy câu tao cảm nghĩ thì, kia Thượng Minh vậy mà tay phải vào trong ngực vừa móc, sau đó một cái hắc sắc đồng trạng ám khí xuất hiện ở trong tay, hướng về phía Đế Vô Pháp phương hướng liền trực tiếp đè chốt mở xuống. Là Nhật Nguyệt Thần Giáo Hắc Huyết Thần Châm. Sở Lưu Hương một bên hai tay ôm một cái mang theo Đế Vô Pháp rời khỏi tại chỗ, một bên nhắc nhở tao bao Lục Tiểu Phụng. Mà Lục Tiểu Phụng với tư cách thường xuyên du lịch giang hồ lãng tử, sao lại không nhận ra Nhật Nguyệt Thần Giáo đại danh đỉnh đỉnh độc môn ám khí, chỉ là ám khí kia một khi kích phát, xạ tốc cực nhanh, phạm vi bao phủ cũng không nhỏ, vì là không ngộ thương đến sau lưng những người khác, Lục Tiểu Phụng không thể làm gì khác hơn là không tránh đón đỡ. Đương nhiên cái này một lần hắn linh tê nhất chỉ chính là nhanh hơn nữa, lợi hại hơn nữa cũng không được, kia Hắc Huyết Thần Châm một ống có hơn mấy ngàn vạn cái, tay hắn nhanh hơn nữa cũng tiếp không tới, cho nên biện pháp duy nhất chính là lấy cương khí đón đỡ. Phốc phốc phốc. Liên tiếp giống như mưa rơi ba tiêu tiếng vang bên trong, Lục Tiểu Phụng bên ngoài cơ thể bà thước dựng thẳng một đạo lãnh đạm cương khí kim màu đỏ lá chắn, một ống Hắc Huyết Thần Châm chớp mắt bắn hết, cơ hồ cựu thành đều đính tại Lục Tiểu Phụng cương khí trên tường, về phần còn lại này một thành, chính là bị Sở Lưu Hương, Vi Nhất Tiếu tiện tay tiếp lấy. Mà Thượng Minh mắt thấy tập kích thất bại lần nữa, vậy mà còn không vứt bỏ, lại phải đưa tay hướng sau lưng móc đi. Lục Tiểu Phụng thấy vậy, một tiếng quát khiếu, song trưởng về phía trước đẩy một cái, trong nháy mắt Thượng Minh liền bị trưởng phong đánh bay, không đợi hắn từ giữa không trung rơi xuống, Lục Tiểu Phụng đã bắt kịp, hai ngón tay liền chút, đem Thượng Minh triệt để chế trụ. Ngã xuống bên trên, Lục Tiểu Phụng một bên tại Thượng Minh trên thân sờ loạn, nhìn Sở Lưu Hương đám người sắc mặt quái dị, một bên không ngừng thật giống như đang cùng Thượng Minh nói chuyện, hoặc như là lẩm bẩm một dạng lại nhảy lên, ngươi cái này tiểu tử tu vi một dạng một dạng, công phu một dạng một dạng, hèn hạ vô sỉ miễn cưỡng hợp cách, thủ đoạn độc ác còn kém mấy phần, ngược lại cái này trên thân bảo bối vừa thật sự không ít ta lúc trước thập hương nhuyễn cân tán, bi tô thanh phong, đây chính là ta Lục Tiểu Phụng đều không lấy được đồ vật ta, ô kìa, ta nhìn ngươi còn dư lại trên người còn có bảo bối cái gì, chặt chặt, không thể không nói, ngươi tiểu tử thật đúng là có vài phần bản lĩnh a. Trừ Nhật Nguyệt Thần Giáo Hắc Huyết Thần Châm, Giang Nam Ám Khí Đường Tê, Lý Càn Khôn Độc Tiêu, ngươi vẫn còn có Phích Lịch Lôi Hỏa Đạn. Vật này ngươi từ đâu tới đây? Những này ám khí nhìn đến không giống Trung Nguyên chi vật ta, ngươi còn có thể từ người Đông Doanh trong tay làm đồ vật. Ôi đây là cái gì, dùng như thế nào a? Nhìn đến Lục Tiểu Phụng từ sắc mặt khó coi Thượng Minh trên thân một chút thời gian móc ra một đống thứ lộn xộn, tất cả mọi người đều sắc mặt khép lại, không biết nói gì. Đặc biệt là nhìn đến Lục Tiểu Phụng một bộ tràn đầy phấn khởi hận không được kéo Thượng Minh cùng nhau nghiên cứu những thứ đó sức mạnh, Sở Lưu Hương lấy phiến che mặt, một bộ ta không nhận ra hắn bộ dáng. Vi Nhất Tiếu thở dài một tiếng, quyết định nhắm mắt làm ngơ, sau đó hướng về phía Hoa Vô Khuyết nói: "Tiểu thư, ngươi xem những người này nên xử trí như thế nào đâu? Hôm nay trừ Hoa Vô Khuyết mấy người, còn lại Đông Minh phái đệ tử đã tại vừa mới tất cả đều bị Vi Nhất Tiếu cùng Sở Lưu Hương thuận tay đặt vào." Hoa Vô Khuyết nhìn đến nằm một chỗ người, tùy ý nói: "Trước tiên tiếp vô pháp bọn họ giải độc đi, về phần Đông Minh phái người, vừa mới Vi Bức Vương các ngươi tại bên ngoài đem sự tình vậy cũng đều thấy rõ đi." Vi Nhất Tiếu ôm quyền cười nói: "Tiểu thư thông tuệ." Hoa Vô Khuyết trong tay quạt giấy một đánh, áp chế miệng, đột nhiên tới gần Vi Nhất Tiếu thấp giọng nói: "Tại đây sự tình Bức Vương tự cầm chủ ý chính là, bất quá Vi thúc thúc, chúng ta tại đây chuyện phát sinh, ngươi có thể hay không không cùng phụ thân nói à?" Vi Nhất Tiếu nét mặt giàn mua run nhẹ, sau đó cười khổ ôm: "Tiểu thư thứ tội, thuộc hạ không dám lừa giáo chủ." Hoa Vô Khuyết nhất thời vẻ mặt thất vọng, tâm lý không nhịn được thấp vọng, trên mặt chính là cố giả bộ chấn định nói: "Không có việc gì, Vi Bức Vương liền làm ban nay ta không nói gì tốt." Tiếng nói vừa dứt, Hoa Vô Khuyết đột nhiên hai con mắt co rụt lại, nhìn về phía Vi Nhất Tiếu cười khan nói: "Ta vừa mới nói chuyện, Vi Bức Vương sẽ không cũng phải nói cho phụ thân đi." Vi Nhất Tiếu lần nữa ôm quyền nói: "Tiểu thư thứ tội." Hoa Vô Khuyết nhất thời vẻ mặt cười khổ, không nói. 405. Chương 406, Triệu Kiến. Lúc chạm vào tối, hồng nhật xuống phía tây, cảnh sát ưu mỹ, một ít học đòi văn vẻ võ giả, rảnh rỗi nhàm chán, liền đứng tại bong tàu, bắt đầu ngươi một câu, ta một câu ngạch kết thơ biểu diễn. Cái gì đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên, cái gì lạc hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy tổng cộng trời cao một màu. Cái gì ngày dài hoàng hôn xa, nước hết sạch hàn ba lưu truyền. Chờ một chút, không biết người đột nhiên vừa nhìn, còn tưởng rằng đến cái gì thi đấu thử văn hội. Mà đối với náo nhiệt như vậy thú vị chẳng cảnh, trong ngày thường Hoa Vô Khuyết cuối cùng mang theo Chu Chỉ Nhược chèo thuyền nhỏ đi qua tham gia náo nhiệt, đến trên thuyền, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cũng không có ai dám lên trước tiếp lời, bất quá có vị này đến nữa thưởng thức, thường thường cái này náo nhiệt liền sẽ càng thêm có thú, càng náo nhiệt hơn, đặc biệt là đối với tuổi trẻ nam võ giả đến nói liền càng phải như vậy. Mà Hoa Vô Khuyết thì tại chỉ là tĩnh ngồi yên ở đó, vừa ăn đồ ăn vặt, vừa nhìn náo nhiệt, hoàn toàn chính là một cái cẩn trọng quần chúng ăn dưa, thái cương kính nghiệp tốt của chúng. Nhưng mà ngày này, mãi cho đến các vị đám võ giả trong đầu về điểm kia thơ chứa đựng đều dùng hết, cũng không thấy Hoa Vô Khuyết nhân ảnh, quả thực để cho người có chút bất ngờ, cũng để cho một ít đặc biệt ăn mặc đi ra nam đám võ giả thất vọng không thôi. Bất quá, lúc này Hoa Vô Khuyết chính là không có bất kỳ hứng thú để nhìn người khác náo nhiệt, nàng lúc này chính một bộ bé ngoan bộ dáng đứng tại Đế Lăng Thiên ngoài thư phòng chờ, chỉ là nhìn nàng kia dựng đứng lên hai cái trắng nón lỗ thai nhỏ thì biết rõ nàng cũng không giống như hôm nay biểu hiện ra biết điều như vậy. Hết cách rồi, Hoa Vô Khuyết quả thực quá muốn biết trong phòng Vi Nhất Tiếu đến cùng phụ thân báo cáo một ít, loại này nàng một hồi vào trong thời điểm cũng tốt sắp xếp, không đúng, là tốt cùng phụ thân giải thích sao? Nhưng mà, Đế Lăng Tiên căn phòng, như thế nào nàng muốn nghe là có thể nghe thấy, cho dù nàng bất chi bất giác đem lỗ tai đều dán tại trên ván cửa, nhưng mà trong căn phòng một bên giống như là một cái hắc động mở dạng, tính quả thực một chút thanh âm đều không có, Hoa Vô Khuyết quả thực cũng hoài nghi trước mặt cửa gỗ kỳ thực là giả, này môn phía sau kỳ thực là một tảng lớn kim loại mẹ đi. Khục khục. Ân Giã Vương nhìn đến cơ hồ cả người đều muốn dán tại trên cửa Hoa Vô Khuyết, bất đắc dĩ túi đầu ho khan hai âm thanh, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiểu thư." Hoa Vô Khuyết lúc này mới bất thình lình phát giác mình lúc này không ổn cùng thiếu lễ độ, sau đó lặng lẽ lui về phía sau hai bước, làm bộ vừa mới cái gì đều không phát sinh, lặng lặng đứng ở bên cạnh, một bộ thành thật hài tử chờ đợi truyền đòi bộ dáng. Ma Liên ở sau lưng nàng đứng yên Đế Vô Pháp cùng Hoàng Dung chính là vẻ mặt bất đắc dĩ, rũ xuống mi mắt, một bộ không cảm thấy kinh ngạc, vứt bỏ trị liệu, im lặng không nói bộ dáng. Cùng lúc đó, trong căn phòng, Đế Lăng Thiên nghe thấy Vi Nhất Tiếu hồi báo, không nhịn được chân mày dựng lên, vẻ mặt quái dị nói: "Vô Khuyết vậy mà trước mặt muốn ngươi hướng về bản tọa nói dối." Vi Nhất Tiếu lúc này nhớ tới lúc ấy chẳng diện, vẫn là không nhịn được vẻ mặt thật không thể tin, trong miệng nói chuyện mấy vòng, rốt cuộc mới nói ra một câu vẫn tính thích hợp nói: "Vô Khuyết tiểu thư xác thực cùng người khác bất đồng." Đế Lăng Thiên khỏe miệng co quắp đánh, trong giọng nói cũng là đầy áp thật không thể tin lẩm bẩm: "Cùng người khác bất đồng. Ha ha, còn đến nữ. Cái này căn bản là cái to gan lớn mật đần độn a." Vi Nhất Tiếu nhanh trong túi đầu im lặng, không dám nói tiếp, tâm lý chính là thầm nói: "Đây cũng chính là giáo chủ ngài lão nhân ra nói một chút thôi, nếu như người khác nói ra đến, ngài không được một quyền đem người kia đánh cho thành cho bụi mới là lạ chứ. Còn có cái gì đừng sao?" Đế Lăng Thiên nhìn về phía Vi Nhất Tiếu hỏi. Vi Nhất Tiếu nói: "Giáo chủ, Dương Tả Sứ để cho thuộc hạ đến trước chỉ ra, Đông Minh phái người nên xử trí như thế nào. Đế Lăng Thiên nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, sự tình không phải đã tra rõ sao? Nếu là kia Thượng Minh tạo nên, vậy liền nên làm cái gì liền làm sao một dạng đi. Vi Nhất Tiếu do dự một chút, lần nữa nói, giáo chủ ý là chỉ giết Thượng Minh, kia Đông Minh phái những người khác. Đế Lăng Thiên đột nhiên hai con mắt nhìn về phía Vi Nhất Tiếu nói, chỉ giết Thượng Minh. Một vạn cái binh khí đổi nhau, há lại một mình hắn có thể làm được. Phàm là canh gác binh khí sở hữu Đông Minh phái đệ tử, hết thảy xử tử. Vi Nhất Tiếu vội vàng không người nói, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Sau đó đón đến, Vi Nhất Tiếu lại nói, vậy Đông Minh phái trưởng môn Thượng Bình chính là Thượng Minh cha, tuy nhiên hắn đối với chuyện này không biết chuyện, bất quá thân là trưởng môn, hắn chỉ hạ không nghiêm, thân là cha, hắn không biết dạy con, người này nên xử trí như thế nào, còn giáo chủ chỉ thị. Đế Lăng Tiên nhìn đến Vi Nhất Tiếu nhàn nhạt nói, chỉ bằng hắn là Thượng Minh phụ thân, chính là tội chết khó thoát. Vi Nhất Tiếu sững sờ, sau đó nói, vậy Đông Minh phái trưởng môn chi vị. Đế Lăng Tiên nhẹ nhàng nở nụ cười, lạnh nhạt nói, chuyện này không gấp, một hồi sẽ tự có người tự để cử mình. Chuyện còn lại ngươi để cho Dương Tiêu tự mình xử trí đi, trước tiên đem kia một vạn cái binh khí bổ sung, Đông Minh phái khắc phục hậu quả sự tình, về sau sẽ tự có người xử lý. Vi Nhất Tiếu không người nói, vâng, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cáo lui. Thời điểm đi ra ngoài, để cho Vô Khuyết các nàng vào đi. Đế Lăng Tiên túi đầu thêm một câu. Vi Nhất Tiếu đáp một tiếng, ra thư phòng, liền nhìn thấy chính chớp mắt to nhìn tới Hoa Vô Khuyết, ngay sau đó cười nói, tiểu thư, thiếu chủ, còn có Hoàng Dung cô nương, giáo chủ để các ngươi vào trong. Ba người tề thanh nói tạ, Vi Nhất Tiếu liền đến không dám, liền muốn rời khỏi. Hoa Vô Khuyết chính là tay mắt lênh lẹ, kéo lại Vi Nhất Tiếu ống tay áo, thấp giọng hỏi, ngài cùng phụ thân đều nói sao? Vi Nhất Tiếu thấy vậy cười khổ nói, giáo chủ hỏi thăm, thuộc hạ tự nhiên biết gì nói nấy. Tiểu thư thứ tội, thuộc hạ còn có chuyện phải làm. Hoa Vô Khuyết lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười, sau đó bung ra Vi Nhất Tiếu tay áo, nhường đối phương rời khỏi. Nàng chính là đứng ở cửa hít sâu một hơi, giống như giờ học phạm sai lầm bị người cáo trạng sau đó, để cho trưởng ban cứ gọi vào văn phòng học sinh giống như, khẩn trương thấp thỏm tâm tình quả thực là giống nhau như lúc. Sau lưng Đế Vô Pháp cùng Hoàng Dung chính là một bộ hảo huynh đệ nói nghĩa khí, đồng sinh cộng tử biểu tình, hướng về phía Hoa Vô Khuyết nghiêm túc nói, tỷ tỷ yên tâm, chúng ta sẽ cùng ngươi cùng nhau gánh vác. Hoa Vô Khuyết sắc mặt nghiêm túc trọng trọng gật đầu, sau đó một bộ cảm động không thôi bộ dáng, vỗ vỗ hai người bả vai, thật giống như chịu đến mạc đại khích lệ, chuyển thân hai tay ở trên cửa nhẹ nhàng nhấn một cái đẩy một cái, chi rát một tiếng, cửa mở ra. Hoa Vô Khuyết ba người, vẻ mặt thấy chết không sờn biểu tình, ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào. Đứng ở cửa Ân Dã Vương nhìn đến ba người bữa tiệc này thao tác, đó thật đúng là vẻ mặt ngậm bực thêm mờ mịt, hắn mấy cái lần xem sau lưng thư phòng, không sai à, là giáo chủ thư phòng a. Các ngươi một cái là giáo chủ thương yêu phi thường bảo bối nữ nhi, một cái là giáo chủ người thừa kế duy nhất, một cái là giáo chủ tương lai con dâu, người một nhà này gặp mặt về phần khiến cho giống như là ra hình tra tấn trận giống nhau sao? Ngoài cửa Ân Dã Vương là vẻ mặt không nói, không hiểu ba người tuổi trẻ tâm lý, nhưng mà tiến vào thư phòng ba người tuổi trẻ chính là giống như nhìn thấy chủ nhiệm lớp học sinh một dạng, trái tim không ngừng tim đập bịch bịch, đặc biệt là làm sau lưng cửa đột nhiên vang một tiếng đóng lại thì càng là bị dọa sợ đến ba người toàn thân giật mình một cái. 406. Chương 407, vì sao? Gặp qua phụ thân. Hoa Vô Khuyết cùng Đế Vô Pháp không mình hành lễ đạo. Gặp qua Đế giáo chủ. Hoàng Dung cũng là một bộ thuộc nữ bộ dáng, nhu thuận không được. Đế Lăng Thiên hai con mắt đạm nhiên nhìn về phía ba người, Hoa Vô Khuyết lén lút nhìn đến, chính là Vô Pháp từ kia trong đôi mắt nhìn ra bất kỳ tâm tình gì biến hóa, nhưng mà chẳng biết tại sao, tâm lý lại càng ngày càng cảm giác có chút khẩn trương. Đế Lăng Thiên lãnh đạm ánh mắt thiếu chút nữa nhịn xuống trừng mắt về phía nhà mình cái kia không yên ổn nữ nhi, hắn cố ý không nhìn Hoa Vô Khuyết, mà là nhìn sang một bên Đế Vô Pháp nói, chuyện lần này, ngươi tuy nhiên không có gì hay biểu hiện, nhưng cũng không sao cả cho bản tọa mất thể diện, trải qua chuyện này về sau, ngươi có thể có cái gì thu hoạch. Đế Vô Pháp mỗi lần nhìn thấy phụ thân mình, đã coi như là theo thói quen khẩn trương không thôi, nhưng mà cái này một lần, cũng không biết là bởi vì có tỷ tỷ cùng Dung Nhi phục hồi, vẫn là hắn vừa mới trải qua một lần nguy cơ sinh tử, mất biến lớn, tóm lại, Đế Vô Pháp lúc này không biết làm sao, chính là cảm giác phụ thân thật giống như cũng không có hắn trong ấn tượng kinh khủng như vậy. Ngay sau đó, hắn không có giống thường ngày loại này nơm nớp lo sợ do dự bất quyết, mà là suy nghĩ một chút, liền quả quyết mở miệng nói, trở về phụ thân mà nói, chuyện hôm nay, Hải Nhi cảm thấy nhất tiếp xúc chính là giang hồ nhân tâm hiểm ác, ngươi không thể bởi vì đối phương tu vi không cao liền mang trong lòng xem thường, bởi vì ngươi không biết trong tay hắn có bao nhiêu hậu thủ cùng át chủ bài, tuy nhiên hạ dược dùng độc đều là hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, chính là sống chết trước mắt, không có ai quan tâm thủ đoạn phải chăng quan minh, bởi vì ngươi chết, chính là triệt để thua. Đế Lăng Thiên nghe vậy có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Đế Vô Pháp, đáy mắt vẻ vui vẻ yên tâm lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó không nhịn được có chút mong đợi tiếp tục hỏi, nếu ngươi có này cảm ngộ, vậy kế tiếp có thể có ý kiến đến gì, đối với Đông Minh phái những cái kia vây giết ngươi đệ tử, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào đâu? Vi Nhất Tiếu báo cáo là toàn bộ xử tử, ngươi cảm thấy thế nào? Đế Vô Pháp hiếm thấy nghe thấy phụ thân không có trách mắng khiển trách, trong lòng nhất thời không nhịn được có chút kích động, nói chuyện càng thêm lớn mật nói, Hải Nhi tiếp theo tự mình cố gắng gấp bội, để thăng tu vi, về phần chuyện này xử lý, Hải Nhi cho rằng đều là kia Thượng Minh dụng tâm hiểm ác, thủ đoạn bị hủy, đem chặt đầu tỏ vẻ trừng phạt liền có thể, mà Đông Minh phái còn lại đệ tử chỉ là nghe lệnh làm việc, bọn họ cũng có người nhà, có người thân bạn bè, nếu như tùy ý xử tử, sẽ có người thương tâm, cho nên Hải Nhi cảm thấy, vẫn là từ nhẹ xử phạt tốt. Đế Lăng Thiên nhìn đến Đế Vô Pháp vẻ mặt mong đợi nhìn đến chính mình bộ dáng, vọt tới bên mép quát lớn cuối cùng vẫn là không có xuất khẩu, nhưng mà đối với cái này, nhi tử kia thiện lương tính cách cũng là không nhịn được dâng lên mấy phần bất đắc dĩ. Đế Lăng Thiên mặc kệ Đế Vô Pháp ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh một bộ nhu thuận tiểu tức phụ bộ dáng Hoàng Dung nói, tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, chính là không kế thừa được thiếu chủ tà thông minh tài trí, chỉ là càng người thông minh, thường thường càng sẽ lười biếng, càng dễ dàng bị dễ hiểu nhất đạo lý đánh bại. Công phu luôn là cần tu luyện, bất luận ngươi nhiều thông minh, không nỗ lực tu luyện, tự thân thực lực là sẽ không chính mình để bạn. Chuyện lần này, các ngươi cũng nên đạt được giáo huấn, bất luận các ngươi bối cảnh bao lớn, không phải thực lực của chính mình, luôn có mượn không đến, không kịp thời thời điểm, nếu muốn bảo vệ mình an toàn, để bạn thực lực của chính mình mới là quan trọng nhất. Hoàng Dung một bộ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng từ đạo, vâng, đa tạ đế giáo chủ dạy bảo, Dung Nhi đều ghi lại, Dung Nhi ngày sau nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, đón đến lại nói, vô pháp ấu trí, ngươi nhiều dạy dạy hắn đi. Lời nói vừa ra, Hoàng Dung nhất thời không biết nên nhận hay là không nhận, tiếp lời, chẳng phải là thừa nhận vô pháp ca ca ấu trí, vô pháp ca ca tất nhiên sẽ tức giận, chính là không tiếp lời, mặt Đế Lăng Thiên vị này bá đạo đại ma đầu, đặc biệt là tương lai công công, Hoàng Dung áp lực thật rất lớn a. Cũng may Đế Lăng Thiên căn bản không có đợi nàng trả lời ý tứ, mà là trực tiếp đối với hai người nói, được, hôm nay các ngươi cũng trải qua không ít chuyện, đều xuống nghỉ ngơi đi. Đế Vô Pháp nguyên bản vui vẻ, đều tại Đế Lăng Thiên một câu ấu trí lời bình bên trong tiêu tán hết sạch, hắn trầm mặc ôm quyền không người, sau đó chuyển thân rời khỏi. Hoàng Dung thấy vậy, cũng là nhanh chóng hành lễ cáo lui, đuổi theo nàng Vô Pháp ca ca mà đi. Bên cạnh một mực bị phất lờ Hoa Vô Khuyết thấy vậy, vậy mà cũng bắt trước thi lễ một cái cũng muốn lừa gạt qua quan, nhưng mà nàng đi tới cửa nhẹ nhàng kéo một cái, cửa không có mở. Lại ra? Vẫn là không ra. Hoa Vô Khuyết nhất thời cũng có chút không tin, vừa muốn vận chuyển chân khí lại ra một lần, bên hai lại chuyển đến Đế Lăng Thiên nhàn nhạt thanh âm, lại ra bản tọa phòng trọ đều phải bị ngươi hủy đi. Hoa Vô Khuyết nhất thời thân thể cứng đờ, sau đó chuyển thân nhìn về phía Đế Lăng Thiên, cười miệng một tiếng nói, phụ thân ngươi bận rộn đi, ta sẽ không quấy rầy ngài, Vô Khuyết xin được cáo lui trước. Đế Lăng Thiên vẻ mặt đạm nhiên nâng chung trà lên mân một hớp nước trà, khẽ to mày, mấy thập niên này, trừ Tiểu Chiêu, người khác pha trà nước, hắn đều uống không quen. Hoa Vô Khuyết nhìn đến Đế Lăng Thiên không nói lời nào, ngay sau đó vừa quay đầu lén lút đi ra cửa gỗ, nhưng mà tùy ý nàng sử dụng ra khí lực bú sữa, kia phiến phá cửa giống như biến thành một phiến hạn chết thiết môn một dạng, làm sao ra đều là vẫn không núp đích. Hoa Vô Khuyết lần nữa quay đầu nhìn đến Đế Lăng Thiên, đen nhánh mắt to quay tít một vòng, đột nhiên che cái trán, một bộ khó chịu bộ dáng từ đạo, ô kìa, làm sao đột nhiên đầu thật là đau, nhất định là lúc trước cái kia thượng minh hạ độc quá nhiều, ô kìa không được, phụ thân, ta khó chịu, ngươi sẽ để cho ta đi về nghỉ ngơi đi, có được hay không? Đế Lăng Thiên lạnh lùng trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói, bản tọa nữ nhi nếu thân thể có bệnh, vậy dĩ nhiên là không thể khinh thường, ngươi chưa ngồi, bản tọa cái này cũng làm người ta đi đem bình nhất chỉ tới cho ngươi chữa trị. A, cái kia phụ thân, ta kỳ thực không có gì đáng ngại, không cần làm phiền bình đại phu, ta chỉ là có chút mệt mỏi, có thể là bị chút kinh sợ, ta trở về ngủ một giấc là tốt rồi. Hoa Vô Khuyết liền vội vàng sửa lời nói. Đế Lăng Thiên lật xem giáo vụ tay không nhịn được run một hồi, hắn nhìn về phía Hoa Vô Khuyết hỏi, ngươi bị chút kinh sợ? Hoa Vô Khuyết hai tay nắm để ở trước ngực, mắt to chớp chớp, gật đầu liên tục nói, phải đâu, hôm nay lại là hạ dược, lại là hạ độc, còn có ám khí, cái kia thượng mình quả thực quá bị uội, thủ đoạn cũng thật nhiều, nếu không phải là phụ thân phái người đi theo chúng ta, hôm nay liền thật nguy hiểm đây. Đế Lăng Thiên lạnh rên một tiếng nói, ngươi còn biết nguy hiểm? Hoa Vô Khuyết nhất thời nhỏ đáng thương biểu tình ngưng trọng, tâm lý thầm nói, Hoa Vô Khuyết ngươi ngu ngốc, làm sao chính mình tay cầm chuôi đưa tới đây? Ngay tại Hoa Vô Khuyết đại não cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ làm sao an toàn rời khỏi phụ thân thư phòng thì, đột nhiên bên ngoài truyền đến Ân Dạ Vương thanh âm, khải bẩm giáo chủ, Trúc Ngọc Nghiên mang đàn mỹ tiên mẫu nữ cầu kiến. Đế Lăng Thiên nghe vậy khỏe miệng dâng lên một tia lanh ý, lạnh giọng nói, đem Trúc Ngọc Nghiên kéo xuống, roi 50. Hoa Vô Khuyết nhất thời cả kinh nói, phụ thân, vì sao vậy? Đế Lăng Thiên nhìn đến nàng nói, Trúc Ngọc Nghiên là ngươi thuộc hạ, nhưng ngươi tại hỏi bản tọa. Hoa Vô Khuyết có chút ngượng nói, cũng là bởi vì nàng là thuộc hạ ta mới chịu hỏi phụ thân vì sao vô duyên vô cớ xử phạt nàng a. Đế Lăng Thiên cười nhạt nói, vô duyên vô cớ? Ha ha, Ân Dạ Vương, có thuộc hạ. Ngoài cửa Ân Dạ Vương không người nói, đi hỏi Trúc Ngọc Nghiên, nàng vì sao chịu phạt? Nếu chủ nhân nàng không rõ, vậy hãy để cho chính nàng đến trả lời đi. Đế Lăng Thiên ngữ khí nhàn nhạt lại mang theo bá đạo uy nghiêm đạo. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Ngoài cửa Ân Dạ Vương lập tức lĩnh mệnh mà đi. 407. Chương 408, sai ở nơi nào? Trong thư phòng, Đế Lăng Thiên tiếp tục xử lý giáo vụ, Hoa Vô Khuyết nhìn một hồi nhìn Đế Lăng Thiên, nhìn một hồi nhìn sau lưng cửa gỗ, một đôi mắt to quay tròn không ngừng chuyển động, một bộ xoắn xuýt phiền não bộ dáng. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến Ân Dạ Vương thanh âm nói, khải bẩm giáo chủ, Trúc Ngọc Nghiên trả lời, nàng không biết đã phạm tội gì, giáo chủ chỉ rõ. Đế Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía một bộ thấp thỏm bất an bộ dáng Hoa Vô Khuyết nhàn nhạt nói, xem ra ngươi cái này thuộc hạ rất không xứng chức a. Hoa Vô Khuyết mở mịt nhìn về phía Đế Lăng Thiên, mà Đế Lăng Thiên chính là đạm nhiên hướng ngoài cửa phân phó nói, thêm 20 roi, lại đi hỏi. Ân Dạ Vương lần nữa linh mệnh mà đi, Hoa Vô Khuyết sắc mặt thay đổi, có chút tức giận nói, phụ thân, ngươi đến cùng vì sao phải quất Trúc Ngọc Nghiên a? Nàng là thuộc hạ ta, ngươi đánh nàng dù sao phải cho ta một cái lý do a. Đế Lăng Thiên tựa như cười mà không phải cười nhìn đến nàng nói, cho ngươi một cái lý do. Hoa Vô Khuyết chắp tay sau lưng, bĩu môi, một bộ ta tức giận bộ dáng tử đạo. Đúng vậy à, chẳng lẽ không phải sao? Đế Lăng Thiên nhìn đến trước mặt cái này nét đầu lên, bĩu môi, dám hướng chính mình nổi giận tiểu nha đầu, trong tâm thật là tràn đầy không nói. Nếu như hôm nay chàng cảnh này bị ngoại nhân nhìn thấy, sợ rằng đều sẽ bị dọa sợ đến trực tiếp bất tỉnh đi. Lại có người cùng dám đối với hung uy ngập trời, ma diễm khoa trường, lãnh khốc bá đạo, giết người vô số đại ma đầu Đế Lăng Thiên nổi giận. Này không phải là ăn gan hùm mật báo, cái này căn bản là bệnh thần kinh tìm chết ta. Nhưng mà nếu là tâm ngươi linh đủ kiên cường, có thể tiếp tục xem tiếp, ngươi liền sẽ phát hiện, cái này còn không là rất khiến người khiếp sợ, chính thức làm cho không người nào có thể tin phải. Có người trước mặt như thế mạo phạm, mà Đế Lăng Thiên cái này đại ma đầu vậy mà không có một quyền đem đối phương đánh cho thành mưa máu, ngược lại là vẻ mặt bất đắc dĩ nói về đạo lý. Đế Lăng Tiên sẽ cùng ngươi giảng đạo lý. Đã từng khi nào, đây là trên giang hồ một cái phi thường nổi tiếng chê cười. Đế Lăng Tiên nếu như giảng đạo lý, trên giang hồ cũng sẽ không có nhiều người như vậy đối với hắn và Minh giáo nghe mà biến sắc, cũng sẽ không có như vậy người một bên mắng nguyền rủa Minh giáo cùng Đế Lăng Tiên, một bên thành Minh giáo dưới đao chi quỷ. Mà đại ma đầu tiếng xưng hô này cũng sẽ không theo ma môn người chuyển tới Đế Lăng Tiên trên đầu. Chính là vào giờ phút này, Đế Lăng Tiên chính là khép lại trong tay giáo vụ, nhìn đến Hoa Vô Khuyết, tuy nhiên lời nói bình thường, chính là trong giọng nói cổ kia bất đắc dĩ chính là một chút cũng không giả. Ngươi muốn lý do, có thể, nhưng không phải bản tọa nói cho ngươi biết, nếu ngươi không nghĩ ra được, vậy hãy để cho Trúc Ngọc Nghiên nói cho ngươi biết. Thế nhưng, Trúc Ngọc Nghiên đang yên đang lành bị đánh, nàng cũng không biết rằng a. Ha ha, nàng không biết. Vậy thì càng nên phạt. Ngươi kiên nhẫn chờ đi, nàng biết biết rõ. Chính là, ngay tại hai cha con nàng nói chuyện công phu, ngoài cửa lần nữa truyền đến Ân Dạ Vương thanh âm nói, khải bẩm giáo chủ, Trúc Ngọc Nghiên nhận tội, nàng nói, nàng không nên tự tiện mang theo đàn mỹ tiên mẫu nữ qua đây cầu kiến giáo chủ, nàng phải trước tiên hướng về Vô Khuyết tiểu thư chỉ ra, lúc sau Vô Khuyết tiểu thư phải chăng quyết định phải chăng mang theo các nàng qua đây cầu kiến. Hoa Vô Khuyết nghe vậy ngẩn người một chút, sau đó nhìn về phía Đế Lăng Tiên nói, đây chính là phụ thân phạt nàng nguyên nhân. Đế Lăng Tiên khẽ lắc đầu, lời nói mang theo mấy phần lạnh ý nói, không phải, tuy nhiên nàng lướt qua ngươi hướng bản tọa cầu kiến, cũng xem như có lỗi, chính là so sánh nàng chính thức sai lầm, đây không tính là cái gì. Xem ra ngươi cái này thuộc hạ thật có chút không xứng trước a. Vừa nói Đế Lăng Thiên ngữ khí không khỏi nặng thêm mấy phần nói với ra bên ngoài cửa, lại thêm 50 roi, nói cho Trúc Ngọc Nghiên, bản tọa lại cho nàng một cái cơ hội cuối cùng, nếu như vẫn không thể cho bản tọa một cái hài lòng hồi âm, vậy hãy để cho người cho bản tọa đem nàng giống như quất chết tốt. Hoa Vô Khuyết nhất thời cả kinh nói, phụ thân. Đế Lăng Thiên hai con mắt đột nhiên vừa nhấc nhìn về phía nàng nói, làm sao, ngươi cũng phải giống như vô pháp một dạng lòng dạ đàn bà sao? Hoa Vô Khuyết nhìn đến Đế Lăng Thiên kia lạnh lùng ánh mắt, nhất thời đánh một cái lạnh run, sau đó vô ý thức sau này co rụt lại, có chút sợ hãi nói, ta không phải cái ý này. Đế Lăng Thiên thấy Hoa Vô Khuyết giống như bị hù dọa đáng thương bộ dáng, trong nháy mắt kịp phản ứng, tâm lý không khỏi mềm nhũn, lặng lẽ thở dài, đem vừa mới xông lên nộ khí lại lần nữa áp trở về, bình phục một hồi tâm tình, ánh mắt êm dịu một ít, chậm rãi nói, vậy Trúc Ngọc Nghiên tuy nhiên hôm nay là người thuộc hạ, chính là nàng lúc trước chính là âm quỷ phái trưởng môn, là ma môn oai phong một coi âm hậu, ngươi sẽ không cho rằng loại này một cái ma môn yêu phụ, dễ dàng như vậy liền đối. Ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, túi đầu xếp thai đi. Hoa Vô Khuyết nghe thanh âm, lập tức cảm giác đến Đế Lăng Thiên thái độ biến hóa, lén lút dương mắt nhìn đến, trong nháy mắt, Hoa Vô Khuyết cũng biết cái kia thương yêu phụ thân lại trở về. Ngay sau đó, trong nội tâm nàng nhất định không nhịn được quẹt quyết miệng, mang theo mấy phần làm nũng ngựa khi nói, chính là lúc này mới vừa tiếp xúc mấy ngày, có cha và mẹ giúp ta để ép, cũng không vội vã, thu phục một người cũng phải từ từ đến sao? Đế Lăng Tiên không nhịn được có chút thành khẩn nói, đối với Trúc Ngọc Nghiên loại ma môn này người, ngươi nếu như phạm là có một chút mềm yếu liền sẽ bị bọn hắn bắt lấy lợi dụng, chờ ngươi ngày sau phát giác không đúng thời điểm, một cách đã trễ. Nếu như vô pháp, bản tọa sẽ trực tiếp đem giết Trúc Ngọc Nghiên bọn họ, chấm dứt hậu họa. Bản tọa là ngươi xem có vài phần yêu nguyện thông minh, cũng có mấy phần bản tọa quả quyết, đây mới khiến ngươi rèn luyện một chút, ngươi nếu là thật không hàng phục được các nàng, vậy bản tọa hiện tại liền thay ngươi trừ các nàng, tránh cho ngày sau tái sinh mầm tai họa. Hoa Vô Khuyết nhanh chóng lắc đầu nói, không được, lúc này mới vừa mới bắt đầu a. Phụ thân yên tâm, ta có thể trưởng khống các nàng. Đế Lăng Tiên vẻ mặt cười nhạt nói, có đúng không? Nếu là ngươi thật có thể trưởng khống, vậy Trúc Ngọc Nghiên cũng sẽ không hiện tại đều không biết tự mình sai ở nơi nào. Các ngươi hôm nay tại Lưu Cầu Đảo bên trên, cũng chưa chắc sẽ lọt vào nguy hiểm như vậy tình trạng. Cái này chính là ta thật không biết phụ thân nói sai rốt cuộc là cái gì a. Trúc Ngọc Nghiên đến cùng sai ở nơi nào? Hoa Vô Khuyết dậm chân một cái, không nhịn được liền làm nũng hô lên. Ngay tại Đế Lăng Thiên suýt không nhịn được nói thẳng ra thời điểm, Ân Dã Vương thanh âm lần nữa truyền đến nói, khải bẩm giáo chủ, Trúc Ngọc Nghiên hồi bẩm, nàng sai tại quên thân phận của mình, sai tại không nên bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân không đi theo Vô Khuyết tiểu thư bên người bảo hộ, sai tại nàng không thể làm tốt chính mình cận vệ chức trách, nàng nhận tội, cũng nhận phạt. Đế Lăng Thiên nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, cười nhạt nói, xem ra cái này Trúc Ngọc Nghiên còn không muốn chết ta, thế nào? Trúc Ngọc Nghiên nói lý do này, ngươi cảm thấy đủ chưa? Hoa Vô Khuyết cười hắc hắc, nói, vẫn là phụ thân anh minh. Vô Khuyết thụ giáo. Đế Lăng Thiên tựa như cười mà không phải cười nhìn đến nàng nói, nếu Trúc Ngọc Nghiên đã biết sai ở nơi nào, vậy còn tính toán có thể cứu chữa. Tiếp theo, bản tọa muốn hỏi phải, Hoa Vô Khuyết, ngươi biết rõ mình sai ở nơi nào sao? Hoa Vô Khuyết nụ cười chậm rãi đình trệ, nàng giơ lên một cùng thông bạch ngón tay chỉ bản thân, vẻ mặt mờ mịt bộ dáng tử đạo, ta cũng có sai. Đế Lăng Thiên cười nhạt nhìn đến nàng nói, xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ a. Vừa nói Đế Lăng Thiên hướng về phía ngoài cửa nhàn nhạt nói, đem Chu Chỉ Nhượng, Loan Loan, Thượng Quan Long ba người kéo xuống các roi 20. Chờ một chút. Vừa mới còn mờ mịt biểu tình Hoa Vô Khuyết lập tức biến thành một bộ không giả bộ được, nhận mệnh bộ dáng tử đạo, ta có sai, ta không nên không nghe phụ thân mà nói, mang theo vô pháp bọn họ lén lút lên đảo, cuối cùng làm hại đại gia thân thể hãm vào nguy hiểm, ta về sau cũng không dám. Phụ thân liền tha thứ ta cái này một lần đi, có được hay không? Đế Lăng Thiên nhìn đến nàng cười cười, sau đó nhàn nhạt nói, Ân Gia Vương, chấp hành. 408. Chương 409, xử phạt. Ngoài một bên bong tàu, Đan Mỹ Tiên Mẫu nữ nhìn đến Trúc Ngọc Nghiên quỷ ở nơi đó, mặc cho Minh giáo chấp pháp đường đệ tử roi đánh, đều là ánh mắt phức tạp, nguyên bản đối với vị này âm hậu cừu hận cùng bất mãn, hướng theo một roi này roi quất xuống, tựa hồ cũng dần dần trở thành nhạt. Ngay từ đầu các nàng xem Loan Loan tại Lưu Cầu Đảo trên kia thoải mái bộ dáng, các nàng còn tưởng rằng đầu nhập vào Minh giáo Trúc Ngọc Nghiên qua tốt bao nhiêu, nhưng mà đến trên thuyền, không đợi các nàng đối với Trúc Ngọc Nghiên mắng mấy câu hả giận, liền bị giải trên đảo phát sinh chuyện gì Trúc Ngọc Nghiên kéo đến Đế Lăng Tiên ngoài thư phòng cầu kiến, kết quả người không có thấy, ngược lại thì trực tiếp bị kéo đến bong tàu rút ra cây roi. Tiếp theo vị kia Ân Giá Vương ba lần thay thế Đế Lăng Tiên đến trước câu hỏi, hỏi một chỗ ở phạt roi hình liền thêm một lần, thậm chí cuối cùng một lần nếu không là rốt cuộc đáp đúng, rất có thể đường đường thiên bảng cao thủ, âm quỷ phái trưởng môn, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên vậy mà sẽ bị giống như quất chết ở trước mặt các nàng. Nhìn đến Trúc Ngọc Nghiên từ bắt đầu bị phạt đầy mắt phẫn nộ không cam lòng, càng về sau trầm mặc cảm đạm cúi đầu, đàn mỹ tiên mẫu nữ tuy nhiên còn chưa gặp qua vị kia Minh giáo giáo chủ, nhưng mà kia đại ma đầu bá đạo lãnh khốc uy nghiêm, gào thét khủng bố uy phong, chính là đã rung động thật sâu đến các nàng tâm linh. Không hề nghi ngờ, vị này đế giáo chủ là các nàng từ xuất sinh đến bây giờ, gặp được qua bá đạo nhất, kinh khủng nhất một cái giang hồ cự phách. Mà vừa nghĩ tới ngày sau mẹ con các nàng cũng phải tại vị này đại ma đầu dưới quyền làm việc, đàn mỹ tiên mẫu nữ liền không nhịn được cảm thấy, so sánh Minh giáo những người xa lạ khác, vẫn là cùng Trúc Ngọc Nghiên vị trưởng bối này thân cận hơn một chút càng tốt hơn, làm cho các nàng còn có cảm giác an toàn một ít. Tiếng roi thanh âm bắt bắt rơi vào Trúc Ngọc Nghiên trên thân, Trúc Ngọc Nghiên cúi đầu, không để cho bất luận người nào thấy nàng trong mắt hận ý cùng lửa giận, vừa mới Ân Giá Vương ba lần chất vấn, và trên thân không ngừng đánh rơi xuống mang tiền, đã để nàng triệt để minh bạch mình lúc này thân phận, nàng chỉ là một cái Đế Lăng Thiên nữ nhi hộ vệ mà thôi, nàng không còn là Ma Môn đại phái âm quỷ phái trưởng môn, càng không còn là cái kia trên giang hồ người người nghe đến đã biến sắc Ma Môn. Âm hậu. Tối thiểu, tại Minh giáo vị kia đế giáo chủ trong mắt, nàng Trúc Ngọc Nghiên căn bản không đáng nhắc tới, chẳng qua chỉ là một cái tùy thời có thể giết hộ vệ mà thôi. Cho nên, hiện tại nàng bất luận có bao nhiêu hận ý, bao nhiêu phẫn nộ, đều phải dằn xuống đáy lòng, giống như Loan Loan nói loại này, chỉ có sống sót mới có hy vọng, nàng liền tam thi nào thần đan đều ăn, bị chút khuất nhục lại coi là cái gì. Tương lai còn dài hơn vô cùng, nàng Trúc Ngọc Nghiên nhất định sẽ có Đông Sơn tái khởi một ngày kia. Ngay tại Trúc Ngọc Nghiên âm thầm trong lòng phát thề thời điểm, đột nhiên bên cạnh một loạt tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo rầm rầm rầm một hồi tiếng vang, Trúc Ngọc Nghiên không nhịn được quay đầu nhìn đến, nhất thời kinh hô một tiếng nói, Loan Loan. Cùng Chu Chỉ Nhược, Thượng Quan Long cùng nhau quỳ gối bong tàu, Loan Loan nhìn đến Trúc Ngọc Nghiên cười khổ một tiếng nói, sư phụ, Loan Loan đến bồi ngài. Trúc Ngọc Nghiên liếc mắt nhìn đồng dạng quỳ gối bên cạnh Chu Chỉ Nhược cùng Thượng Quan Long, hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Loan Loan cười khổ nói, chúng ta cũng không biết rằng, chỉ biết là đế giáo chủ hạ lệnh. Vừa nói nàng ngẩng đầu nhìn về phía áp giải chính mình qua đây Minh giáo tông sư nói, vị đại ca này, có thể hay không tiết lộ một chút, chúng ta đến cùng nơi phạm gì sai, đế giáo chủ vì sao phải xử phạt chúng ta sao? Đứng tại Loan Loan trước người Lý Đại Trùy nết miệng lắc đầu nói, ta cũng không biết rằng, bất quá các ngươi yên tâm, nghe Ân thống linh tiếng nói, các ngươi tối đa chính là đánh mấy chục cây roi, sẽ không có sinh mệnh lo lắng. Loan Loan nhất thời không nói, cái gì gọi là tối đa đánh mấy chục cây roi? Bản cô nương một roi cũng không muốn bị a. Bên cạnh Trúc Ngọc Nghiên nghĩ đến vừa mới Ân Giá Vương tam vấn, như có điều suy nghĩ nói, Loan Loan, có thể hay không là bởi vì các ngươi tại Lưu Cầu đảo trên không có bảo vệ tốt Hoa Vô Khuyết, đế vô pháp bọn họ, cho nên mới bị xử phạt. Loan Loan ba người suy nghĩ một chút, tựa hồ thật chỉ có một cái này lý do, nhưng là nghĩ nghĩ trên đảo phát sinh một cách, trừ các nàng hộ vệ không chu toàn, tính cảnh giác không cao bên ngoài, hay là bọn hắn vị tiểu thư kia cố ý làm đi ra a. Nhưng mà cái này giống như là cổ đại các hoàng tử phạm sai lầm, hoàng đế mặc dù sẽ đối với phạm sai lầm hoàng tử làm một ít xử phạt, chính là nặng hơn xử phạt đều là hoàng tử bên người thân tín gánh vác một dạng. Hết cách rồi, ai bảo người ta là cha và con gái, ngươi là thuộc hạ đây. Làm cha cam lòng xử phạt con gái, chẳng lẽ còn buông bỏ không được dùng mấy cái thuộc hạ chút giận một chút, mặt bên giáo dục một chút chính mình hại từ sao? Trong thư phòng, Hoa Vô Khuyết vắt hết óc suy nghĩ mình rốt cuộc sai ở nơi nào, nhưng mà nàng liên tiếp đã nói mấy cái, nếu không phải là nàng gấp gáp bên dưới trực tiếp đưa tay che Đế Lăng Thiên miệng, sợ rằng nàng mấy cái thuộc hạ thật sự muốn được cốt chết. Đế Lăng Thiên ngồi ở bàn đọc sách sau đó, sắc mặt lênh khốc nhẹ nhàng đùa bỡn trong tay một ly trà, chỉ là trong đầu vẫn còn trở về thả vừa mới Hoa Vô Khuyết kia đột nhiên đưa tay hình ảnh. Vô Khuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa tức vừa giận, lại là làm nũng, lại là khẩn trương tiểu bộ dáng để cho Đế Lăng Thiên cảm giác mười phần mới lạ, vô pháp là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn lên, nhưng lại cho tới bây giờ không có giống Vô Khuyết loại này cho hắn đặc biệt như vậy cảm giác. Tuy nhiên bọn họ đều là chính mình hài tử, nhưng là không cách nào để cho hắn cảm giác đến lúc đó trách nhiệm, là mong đợi, là lo lắng, là hận sắt không thành được thép, cũng là một lần lần mắng cùng xa cách. Mà Vô Khuyết mang cho hắn lại hoàn toàn là một loại cảm giác khác, có đôi khi ấm áp, có đôi khi chua xót, có đôi khi khóc cười không được, có đôi khi đau lòng bất đắc dĩ. Có lẽ đây chính là vì người nào nhóm luôn nói nữ nhi là phụ thân tiểu áo bông đi, nuôi nhi tử cùng dưỡng nữ mà thật là rất không một dạng a. Đế Lăng Tiên một bên âm thầm cảm khái, một bên âm thầm quan sát Vô Khuyết, Vô Khuyết kia gấp gáp rầu rĩ, còn bất chợt lén lút nhìn tới mang theo ưu ái ánh mắt, hắn tự nhiên đều rõ ràng, nếu như đế vô pháp dám loại này, hắn lúc này đã sớm lạnh giọng quát lớn, lời lẽ nghiêm nghị trừng phạt, nhưng mà mua đối với Vô Khuyết thỉnh thoảng lén lút nhìn tới ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, thậm chí còn cảm thấy có chút đáng yêu, bất quá lao tiêu hao như vậy đi xuống cũng không được. Ngay sau đó hắn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, bản tọa hỏi là ngươi sai ở nơi nào, không phải ngươi làm gì sai. Hoa Vô Khuyết như cũ rất ngộng, Đế Lăng Thiên bất đắc dĩ lần nữa nói, ngươi cảm thấy thân là cha mẹ, không thể chịu đựng nhất nhà mình hài tử hành động gì. Hoa Vô Khuyết lần này rất nhanh phản ánh tới nói, tự tìm chết hành động. Sau đó nàng hai mắt sáng lên, tiếp tục nói, phụ thân là trách ta không nên tại Lưu Cầu đảo trên đặt mình vào nguy hiểm, làm một thì chơi đùa, để cho mình lọt vào hiểm cảnh. Phụ thân, ta biết sai, ta về sau cũng sẽ không bao giờ làm một thì thú vị sẽ để cho mình và đại gia lọt vào hiểm cảnh. Hoa Vô Khuyết giống như một cái nịnh hót con mèo nhỏ một dạng lần nữa đi tới Đế Lăng Thiên bên người, kéo Đế Lăng Thiên một cái cánh tay lắc lắc dịu dàng nói, phụ thân, ta đã biết rõ mình sai, ngươi tạm tha Chỉ Nhược các nàng đi, ngươi đem các nàng đều đánh hư, người đó hầu hạ ngươi bảo bối nữ nhi à. Đế Lăng Thiên nghe thấy cuối cùng mấy cái chữ, thiếu chút nữa không một hớp nước trà bắn ra ngoài. Hắn tức giận hất ra Hoa Vô Khuyết hai tay, nhàn nhạt nói, ngươi đây không cần buồn, đánh không hư. Chính là đánh hư, các nàng chỉ cần bất tử, đó chính là bỏ hầu hạ, các nàng cũng muốn đúng hạn đi hầu hạ ngươi. Hoa Vô Khuyết không nói, Chu Mỏ nói, chính là ta rõ ràng đã biết rõ mình sai ở nơi nào, phụ thân làm sao còn phải phạt bọn họ đâu. Đế Lăng Tiên nhìn đến nàng nói, có đúng không? Ngươi cho rằng ngươi sai là tùy hứng hồ nháo, không biết có chừng có mực sao? Hoa Vô Khuyết vẻ mặt mờ mịt nói, chẳng lẽ không đúng sao? Đế Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, đem ly trà phanh đặt lên bàn, lãnh đạm nói, ngươi sai lầm lớn nhất chưa bao giờ là cái gì tùy hứng, ngươi nếu thân là bản tọa nữ nhi, vậy từ xuất sinh một khắc kia trở đi, liền có tại trong thiên hạ này tùy hứng làm cản tư cách. Nhưng mà ngươi sai liền sai tại xem thường giang hồ nhân tâm hiểm ác, rõ ràng có minh giáo vô số cao thủ mặc cho ngươi sai, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không biết cố gắng vận dụng thân phận của mình, không biết tự thân thân phận quý trọng, kéo vô pháp mang theo ba cái thủ hạ liền dám lén lút rời khỏi, ngươi có biết vạn nhất gặp phải liều mạng chi đồ, hoặc là thượng minh loại này trong tuyệt cảnh ngoan độc tiểu nhân, ngươi cùng vô pháp chính là có cao hơn nữa thân phận cũng là không chỗ. Dùng chút nào, thập tử vô sinh. Hoa Vô Khuyết sắc mặt sợ hãi nhìn đến Đế Lăng Thiên, nhỏ giọng nói, phụ thân, Vô Khuyết biết sai. Ngươi liền tha thứ ta cái này một lần, có được hay không? Về sau ta cũng sẽ không bao giờ trộm lén đi ra ngoài, bất luận đi nơi nào đều sẽ nói cho phụ thân, hoặc là lén lút mang một đội tông sư bảo hộ, có được hay không? Đế Lăng Thiên mới mọc lên một chút hòa khí, trong nháy mắt lại bị cặp kia nhút nhát mắt to cho nhìn không, tuy nhiên biết rõ cái này nhất định là Vô Khuyết cái này quỷ nha đầu cố ý, nhưng mà hắn vẫn là ngoan không hạ tâm, cuối cùng nói, được, ngươi mấy cái thuộc hạ bị ngươi quen không còn hình dạng, bản tọa giúp ngươi giáo huấn một chút, ngươi một hồi ra ngoài mang về liền được. Hoa Vô Khuyết lập tức nói, phụ thân, vậy ta bây giờ có thể đi sao? Đế Lăng Thiên cười ha ha, nhìn đến lộ ra nguyên hình Hoa Vô Khuyết nói, ngươi nếu biết sai, ngươi những thuộc hạ kia hộ vệ cũng đều chịu phạt, ngươi cái này làm chủ nhân cũng không tiện quá mức, liền phạt ngươi tại bản tọa trong thư phòng đêm này môn luyện huyết quyết tu luyện đơn thuần, không luyện đầy 30 lần, không cho phép ăn cơm, không cho phép nghỉ ngơi, cũng không cho rời khỏi. Hoa Vô Khuyết vừa nghe nhất thời cấp bách, a, một môn võ công nào có làm sao nhanh có thể luyện giỏi, còn muốn 30 lần, luyện đến ngày mai cũng luyện không xong a. Đế Lăng Thiên từ trên bàn cầm lên một trang giấy đưa cho Hoa Vô Khuyết nói, không cần lo lắng, đây là bản tọa vì ngươi sáng chế ra đặc biệt luyện hóa trong cơ thể phượng huyết bí pháp, tu luyện cũng không khó, dùng đến kinh mạch cũng không nhiều, ngươi hảo hảo luyện, chỉ cần dùng tâm, nhất hơn nửa canh giờ liền có thể sử dụng đơn thuần, 30 lần vận chuyển, cũng không cao hơn một canh giờ. Hoa Vô Khuyết kết quả mừng rỡ nói, thật. Đế Lăng Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười nói, bản tọa đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Chỉ cần ngươi cẩn thận lĩnh ngộ khẩu quyết, toàn tâm toàn ý, tự nhiên rất nhanh sẽ luyện giỏi. Hoa Vô Khuyết lập tức gật gật đầu nói, được, vậy ta hiện tại liền bắt đầu luyện. Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, cười nhạt nói, nhớ phải nghiêm túc lĩnh ngộ khẩu quyết, toàn tâm toàn ý, không thể phân tâm a. Hoa Vô Khuyết sau đó miệng đáp lại, biết rõ. Sau đó vội vã xem qua trên tờ giấy khẩu quyết, liền trực tiếp khoanh chân ngồi ở bên cạnh trên giường em liền bắt đầu tu luyện. Đế Lăng Tiên liếc mắt nhìn, hai con mắt thoáng qua một đạo hiếm thấy nụ cười, sau đó túi đầu tiếp tục xử lý giáo vụ. 409. Chương 410, tiếp thu. Làm Hoa Vô Khuyết cuối cùng mở ra kia phiến cửa gỗ, đi ra Đế Lăng Tiên thư phòng thời điểm, trên trời đã là sao lốm đốm đầy trời, sáng nhược ngân hà. Hoa Vô Khuyết đi ra cửa bên ngoài, quay đầu liếc mắt nhìn kia tự động đóng trên cửa gỗ, thật là đầy bụng phiền muộn không chỗ phát tiết. Đều do nàng quá lơ là, vốn cho là chính là một phiến giấy khẩu quyết, chỉ là luyện hóa trong cơ thể phượng huyết bí pháp, giống như phụ thân từng nói, không khó lắm, rất nhanh sẽ có thể luyện thành. Nhưng mà đợi nàng tu luyện qua về sau mới phát hiện, cái gì rất dễ dàng tu luyện, là rất khó có được hay không. Nàng Hoa Vô Khuyết từ nhỏ tu luyện cũng là Di Hoa Cung Thiên cấp bí tịch Minh Ngọc Công, nội tính thiên phú cho dù kiêu ngạo như mẫu thân cũng là gật đầu khen qua, chính là liền kia trên một tờ giấy ngắn ngủi mười mấy câu khẩu quyết, lại khiến cho nàng giống như một người cho tới bây giờ không có luyện võ qua tiểu hài tử một dạng, cố hết sức luyện nửa ngày đều không hiểu quả gì. Ngay tại nàng cho rằng đây là Đế Lăng Thiên cố ý chỉnh nàng, đùa bỡn nàng giả khẩu quyết thì Đế Lăng Thiên mỉm cười, nhắc nhở lần nữa nàng nghiêm túc lĩnh ngộ khẩu quyết chân ý. Cái này một lần, nàng dùng gần nửa giờ lặp đi lặp lại nghiêm túc nghiên cứu khẩu quyết, mới rốt cục phát hiện khẩu quyết bên trong một số bí mật, nhưng mà càng là phát hiện, nàng thì càng minh bạch, khẩu quyết này nhìn đến đơn giản, chính là nội tạng cả khôn, nàng nếu là không đem mỗi một câu khẩu quyết triệt để phải biết, bí pháp này chỉ sợ là vĩnh viễn cũng luyện không thành. Nhưng mà mắt thấy trong nháy mắt chính là một canh giờ trôi qua, Hoa Vô Khuyết lo lắng nàng những thuộc hạ kia bị đánh phế, đặc biệt là Chu Chỉ Nhược, tu vi không đến tông sư, cùng mình tình cùng tỉ muội, nếu là thật bị thương nặng, nàng có thể thật sẽ rất khó chịu. Cho nên Hoa Vô Khuyết một cái trước mắt, liền thuần thục vận dụng lên mỗi một cái nữ nhi đều sinh ra liền sẽ làm nũng đại pháp, kéo Đế Lăng Thiên cánh tay muốn phụ thân đại nhân giảng giải cho nàng khẩu quyết chân ý. Đế Lăng Thiên chủ ý là giám sát Hoa Vô Khuyết đem khẩu quyết luyện dành, thuận tiện dạy dỗ một chút cái này chơi càng ngày càng điên bảo bối nữ nhi, chỉ là kế hoạch luôn là không đổi kịp biến hóa, đặc biệt là khi hắn nhìn đến Hoa Vô Khuyết nháy mắt to, bĩu môi mong, cố ý tỏ ra đáng yêu thời điểm, thỏa hiệp luôn là lặng yên không một tiếng động, bất chi bất giác liền phát sinh. Ngay cả nguyên bản nói phải luyện đầy 30 lần, cuối cùng cũng tại tiểu nha đầu làm nũng đại pháp xuống giảm bất vì là 20 lần, nguyên bản Hoa Vô Khuyết còn muốn lại giảm bất đến 10 lần, chính là Đế Lăng Thiên cuối cùng vẫn kiên trì ở, bởi vì môn bí pháp này công hiệu có thể không đơn thuần là luyện hóa phượng huyết, Đế Lăng Thiên sáng tạo thì tham khảo Cửu Dương cùng Viêm Dương, kỳ công chờ thuần dương loại công pháp, khiến cho môn bí pháp này tại chuyển hóa phượng huyết thời điểm, cũng đồng thời tại đề thuần Hoa Vô Khuyết chân khí, như thế đến nay, không chỉ có thể để cho Hoa Vô Khuyết chân khí chất lượng đề bạt, thực lực tăng cường, đồng thời có thể để cho nàng tấn cấp đại tông sư thời điểm thuận lợi hơn, an toàn hơn. Mà có cường đại như thế công hiệu bí pháp, tự nhiên không phải dễ luyện như vậy, cho dù có Đế Lăng Thiên ở bên cạnh dạy dỗ, Hoa Vô Khuyết ngộ tính thiên phú cũng đều là thượng đẳng, chính là chỉ luyện tập 10 lần, Đế Lăng Thiên cũng lo lắng nàng không nhớ được, cho nên nhất định phải nàng luyện đủ 20 lần, chính thức nắm giữ bí pháp vận hành, lúc này mới thả nàng rời khỏi. Bong Tàu, Trúc Ngọc Nghiên, Chu Chỉ Nhược, Loan Loan, Thượng Quan Long còn quỳ ở nơi đó, tuy nhiên roi hình đã kết thúc, nhưng khi nhìn thủ bọn họ Minh giáo tông sư không cho phép bọn họ đứng dậy, bọn họ cũng chỉ phải một mực quỳ xuống, mà bên cạnh đói một ngày đàn mỹ tiên mẫu nữ lúc này đã triệt để hoang mang, lặng lặng đứng ở một bên, một bộ thành thật nghe lời bộ dáng. Hết cách rồi, hiện tại quỳ ở nơi đó bốn người, Chu Chỉ Nhược là Hoa Vô Khuyết là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội, Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Thượng Quan Long đều là thiên bảng cấp cao thủ, bất luận là từ trong tình cảm hay là thực lực đi lên nói, những người này đều là so sánh mẹ con các nàng thân phận quý trọng hơn người, nhưng mà cho dù như thế, tại đây còn không nói là phạt liền phạt, nói đánh là đánh. Có những người này làm tấm gương, ở một cái tông sư dưới sự uy hiếp, cho dù là tính lại thẳng, to gan đan luyện tình cũng là không nhịn được tâm lý thấp vọng, không dám chút nào làm cản. Làm Hoa Vô Khuyết bước nhanh chạy tới Bong Tàu thì lập tức vọt tới Chu Chỉ Nhược trước mặt, quan tâm nói, Chỉ Nhược, ngươi không sao chứ? Có đau hay không? Lần này là ta liên lụy ngươi, đi, ta dẫn ngươi trở về thoa thuốc đi. Chu Chỉ Nhược nhìn đến Hoa Vô Khuyết tự trách bộ dáng, vội vàng nói, tiểu thư ta không sao, hôm nay là chúng ta hộ vệ bất lợi, hiểm trước hết để cho tiểu thư gặp nạn, chịu phạt là phải, hơn nữa chỉ có 20 roi, đã là đế giáo chủ từ nhẹ xử lý. Hoa Vô Khuyết xem Chu Chỉ Nhược trên lưng tổn thương, không nặng nhưng cũng không nhẹ, ngay sau đó một cái lên Chu Chỉ Nhược nói, được, chúng ta tỉ muội cũng đừng phí lời, cùng ta trở về phòng đi bôi thuốc. Chu Chỉ Nhược chính là quay đầu nhìn về phía trước mặt giám sát Minh giáo tông sư nói, Tây Môn đại nhân, chúng ta có thể đi không? Tây Môn Nhu cùng Lý đại chủ trợ phụ trách canh gác tông sư Tề Thanh hướng về phía Hoa Vô Khuyết thi lễ một cái, sau đó đối với Chu Chỉ Nhược nói, nếu Vô Khuyết tiểu thư qua đây, các ngươi tự nhiên có thể đi. Nói xong mấy người vừa hướng Hoa Vô Khuyết thi lễ một cái cáo lui, Hoa Vô Khuyết khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên và người khác nói, được, chính các ngươi trở về bôi thuốc, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nga, thật, Đan Mỹ Tiên, phụ thân để cho ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Minh giáo? Hoa Vô Khuyết nhìn đến Đan Mỹ Tiên mẫu nữ thật giống như đột nhiên mới nhớ tới còn có như vậy một ngăn chính sự, liền hỏi. Đan Mỹ Tiên ngốc một hồi, suy nghĩ một chút lúc trước nhìn thấy cảnh tượng, trong tâm không nhịn được có chút do dự, một bên bị Loan Loan đỡ dậy Trúc Ngọc Nghiên thấy vậy không nhịn được nói, Mỹ Tiên, hôm nay đại tranh chi thể đến, giang hồ hỗn loạn, quần hùng cùng nổi lên, hai mẹ con các ngươi cho dù trở về Trung Nguyên, trừ phi ẩn náu tại trong núi sâu một đời không ra được, nếu không, không có một cái đại thế lực bảo hộ, các ngươi là nửa bước khó đi à. Loan Loan ở một bên thăm thẳm bổ sung nói, chính là ẩn náu tại trong núi sâu cũng chưa chắc an toàn à, ai biết ngươi ẩn cư địa phương có phải hay không là mỗi một cái cao nhân bế quan nơi, hôm nay thiên địa lại biến, đại tông sư liên tục xuất thế, ai cũng không có cách nào bảo đảm ngọn núi nào bên trong có thể hay không đột nhiên toát ra một mấy trăm năm trước lão quái vật à. Huống chi, rừng sâu núi thẳm luôn luôn đều là ma môn hắc đạo xào huyệt căn cứ, so sánh thành trấn, ta cảm thấy trong núi tựa hồ nguy hiểm hơn à. Nghe cái này hai thầy trò tiếng nói, Đan Mỹ Tiên lặng lẽ thở dài một tiếng, hướng về phía Hoa Vô Khuyết nói, không biết ta nếu như gia nhập Minh giáo, đế giáo chủ sẽ cho ta một cái chức vị gì, lại muốn cho ta làm chút gì. Hoa Vô Khuyết cười nói, không cần khẩn trương, phụ thân nói, ngươi nếu như đáp ứng, Đan Huyền Tinh liền ở bên cạnh ta làm một thị nữ, ngươi liền tiếp tục lưu lại Lưu Cầu Đảo, Đông Minh phái còn giao cho ngươi đến trưởng khống, từ nay về sau, Đông Minh phái liền coi như là Minh giáo sản nghiệp. Cái gì? Minh giáo muốn nuốt Đông Minh phái? Đan Mỹ Tiên kinh hô, ta cho ngươi làm thị nữ. Đan Huyền Tinh cũng đồng thời không nhịn được hô. Hoa Vô Khuyết nhìn đến hai mẫu nữ kinh ngạc bộ dáng, nhàn nhạt nói, không phải thâu tóm, là tiếp thu. Đông Minh phái thượng minh cha con tại lần giao dịch này bên trong lấy lần xung hảo, lừa gạt Minh giáo, hôm nay sở hữu tham dự chuyện này người, bao gồm thượng bình toàn bộ đã bị xử tử, mà còn lại Đông Minh phái tứ đại hộ pháp cùng nhau hướng về Dương Tả sứ yêu cầu nhập vào Minh giáo, phụ thân là xem ngươi lúc trước quản lý Đông Minh phái làm không tồi, cho nên mới để cho ta hỏi một câu, ngươi nếu là không nguyện ý cũng không miễn cưỡng, về phần ngươi nữ nhi, bản tiểu thư thật đúng là không thiếu thị nữ, các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, sáng mai cho ta trả lời là được rồi. Đương nhiên các ngươi cũng có thể hiện tại liền ngồi chung thuyền rời khỏi. Yên tâm, không có ai ép ngăn cản. Nói xong Hoa Vô Khuyết trực tiếp kéo Chu Chỉ Nhược liền rời khỏi, chỉ để lại Trúc Ngọc Nghiên sư đồ nhìn đến Đan Mỹ Tiên mẫu nữ, mà Thượng Quan Long cũng đã sớm chính mình trở về thoa thuốc đi. 410. Chương 411, lựa chọn. Sáng sớm hôm sau, Minh giáo hạm đội dưới ánh mặt trời đi cùng, chậm rãi từ Lưu Cầu đảo trên người nhóm trong tầm mắt biến mất, vào núi né tránh dân chúng đã dồn dập trở về nhà, bắt đầu chính mình cuộc sống bình thường. Mãi cho đến qua rất lâu, bọn họ mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai cái này Đông Minh phái, còn có toàn bộ Lưu Cầu đảo đều đã đổi chủ người. Đan Mỹ Tiên, Đông Minh phái tứ đại hộ pháp và hộ phái tứ tướng bên trong còn lại hai vị cùng nhau đứng trên cầu tàu cùng tiễn Minh giáo hạm đội rời khỏi, làm hạm đội hoàn toàn biến mất trên mặt biển về sau, Đan Mỹ Tiên nhưng trong lòng không nhịn được bắt đầu có chút bận tâm ở lại trên thuyền Đan Huyền Tinh. Bất quá giống như Trúc Ngọc Nghiên nói cho nàng biết loại này, chỉ cần nàng đem Đông Minh phái quản lý tốt, Huyền Tinh cái nha đầu kia đi theo rất được Đế Lăng Thiên sủng ái Hoa Vô Khuyết, cho dù gây họa, chỉ cần không phải thông thiên đại họa, có Hoa Vô Khuyết che chở, cũng tối đa bị chút giáo huấn, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà nếu để cho Đan Huyền Tinh đi Minh giáo những người khác dưới quyền làm việc, lấy Minh giáo nghiêm khắc giáo quy, còn có Đan Huyền Tinh kia bị nuông chịu xấu tính, sợ rằng lần này từ biệt thật sự muốn trở thành mẹ con các nàng vĩnh biệt. Cho nên, cho dù Đan Huyền Tinh 10 phần không nguyện đi cho người làm thị nữ, chính là tại Đan Mỹ Tiên và người khác đủ loại phân tích đe dọa phía dưới, cuối cùng nàng tốt nhất là ngoan ngoãn nhận mệnh. Đương nhiên trong lòng hắn sâu bên trong, Đan Huyền Tinh bản thân cũng minh bạch, người khác không rõ, nhưng mà nàng biết rõ mẫu thân là sẽ không hại nàng, cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, nghe vẫn là mẫu thân nói bảo đảm nhất ta. Đan Mỹ Tiên mọi người đưa tiễn Minh giáo, vừa mới trở lại Đông Minh phái sơn môn, Đan Mỹ Tiên đang muốn cùng mọi người thương lượng với nhau một hồi Đông Minh phái tiếp theo an bài, đột nhiên một bóng người đột nhiên từ bên cạnh xông tới, sau đó không đợi Đông Minh phái đệ tử lên tiếng dậy, người kia chính là phanh một tiếng quỳ dưới đất, than thở khóc lóc kêu không nói, "Đan trưởng môn a, ngươi cần phải mau cứu ta à? Ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Cái kia Thượng Minh thu ta 5 vạn lượng ngân phiếu, hứa cho ta 1 vạn trôi trường kiếm trong nháy mắt lại bị các ngươi Đông Minh phái người cướp đi nha. Đây chính là chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái đã sớm mua binh khí tốt ta lại thêm ra 5 vạn lượng ngân phiếu, thật vất vả mới lấy được 1/3 a, các ngươi có thể không tế hát. Như thế a, ta hôm nay ngân phiếu không, binh khí cũng không có, liền loại này tay không trở về, trưởng môn chúng ta sẽ đem ta dầm bể cho ăn a." Đan trưởng môn. Đan Mỹ Tiên nhìn đến trước mặt đều khóc nhân ảnh, định thần một chút, sau đó nói, "Ngươi là Hoa Sơn phái qua đây mua binh khí lao đức nạp đi. Sự tình ngươi ta cũng nghe nói, bất quá quang thời gian trước xác thực chuyện có ngoại lệ, hôm nay Minh giáo binh khí giao dịch đã hoàn thành, ngươi yên tâm, tiếp theo chúng ta ngày đêm làm gấp rút, lập tức chế tạo các ngươi 3 vạn trôi trường kiếm, nhất định tại trong vòng 1 tháng đủ số giao cho ngươi, ngươi xem coi thế nào." Lao Đức Nặc nâng lên hai mắt ngấn lệ mông lung một gương mặt già mua nói, "Chính là ta ngày mai sẽ phải trở lại Hoa Sơn, trưởng môn cấp bách chờ đợi binh khí, ta tiền xài hết, binh khí lại một kiện không có, trưởng môn là sẽ không tha ta nha." "Đan trưởng môn, ngươi xem như thế này có được hay không? Ngươi đem kia 5 vạn lượng ngân phiếu trả lại cho ta, lại cho mấy ngàn 1 vạn binh khí để cho ta mang về cho trưởng môn chúng ta thông báo một chút, ngươi xem coi thế nào?" Đan Mỹ Tiên lắc đầu nói, "Thượng Minh cha con tư sản đều bị Minh giáo người vừa lấy, bao gồm ngươi cùng Thượng Minh âm thầm giao dịch kia 5 vạn lượng cũng giống vậy, ngươi nếu muốn liền đi tìm Minh giáo đòi đi, ta là không có cách nào xử lý tiếp tế ngươi. Về phần binh khí, cho dù chúng ta bây giờ bắt đầu làm việc, đợi ngày mai ngươi trước khi rời đi, cũng thu thập không đủ mấy ngàn cái binh khí, chớ đừng nói chi là 1 vạn. Bất quá ngươi nếu là không chê ít, mấy trăm cái, ta còn có thể từ hôm qua bị giết Đông Minh phái đệ tử di vật bên trong thu thập một chút, ngược lại là có thể tập hợp một hồi. Đó cũng đều là thượng đẳng hàn thiết sở tạo trường kiếm, tuyệt đối sẽ không để ngươi là thất vọng." Lao Đức Nặc mắt thấy giả bộ đáng thương căn bản vô dụng, nhất thời mạnh mẽ đứng dậy, mặt liền biến sắc, tức giận nói, "Các ngươi đem người chết đồ vật bán cho ta, thật coi chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái là ăn chay hay sao? Các ngươi Đông Minh phái có thể đừng khinh người quá đáng lớn. Kia Minh giáo là khách nhân, chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái cũng phải à, hơn nữa rõ ràng là chúng ta trước tiên định, dựa vào cái gì các ngươi đem nên thuộc về chúng ta binh khí giao cho Minh giáo người à? Cái này quá không công bằng đi. Cái này đều là các ngươi sai à? Các ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái hài lòng trả lời, ta trở về thì hướng về tất cả mọi người lộ ra ánh sáng các ngươi bị ổi hành kinh, đặc biệt là cái kia Thượng Minh, vậy mà công nhiên hướng về ta yêu cầu hối lộ, sao chuyện? Này các ngươi vậy mà còn không làm việc, có các ngươi làm như vậy chuyện sao? A, hôm nay các ngươi phải trả ta kia 5 vạn lượng ngân phiếu, còn muốn chuẩn bị cho ta tốt ít nhất 5000 trôi mới nhất, tốt nhất trường kiếm, nếu như không có, vậy liền lại bồi thường cho ta 5 vạn lượng chế thêm giao phó phí dụng, không phải vậy, Minh giáo là đi, nhưng mà ta Ngũ Nhạc kiếm phái đại quân cũng tùy thời có thể vượt biển mà đến. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta Ngũ Nhạc kiếm phái lợi hại." Đông Minh phái mọi người thấy giống như trở mặt một dạng Lao Đức Nặc, cũng là ngạc nhiên không thôi, Đan Mỹ Tiên càng là bật cười, mặt coi thường nói, "Ngươi lợi hại như vậy, Minh giáo người từ ngươi trên thuyền dọn đi kia 1 vạn trôi trường kiếm thời điểm ngươi làm sao không lên tiếng đâu? Ngươi là nhìn Minh giáo ngày hôm qua giết chúng ta không ít người, cho nên muốn kéo hỏa đánh cướp, thưởng điểm tiện nghi đi." Đan Mỹ Tiên cười nhìn đến Lao Đức Nặc lắc lắc đầu nói, "Đáng tiếc à, nếu như ta mang theo huyện tinh rời khỏi, ngươi cái này thật đúng là chưa chắc liền thành công, dù sao Ngũ Nhạc kiếm phái thế lực cũng không thể xem thường, tổn thương nguyên khí nặng nề Đông Minh phái thật đúng là không nhất định có thể gánh nổi. Nói không chừng còn liền thật muốn tiếp nhận ngươi điều kiện." Lao Đức Nặc cười lạnh nói, "Làm sao? Ngươi cho rằng nhiều ngươi một cái tông sư, Đông Minh phái là có thể không sợ Ngũ Nhạc kiếm phái sao?" Đan Mỹ Tiên cười nói, "Chỉ riêng nhiều ta một cái vậy dĩ nhiên là không được, nhưng mà đằng sau ta nếu là có Minh giáo chống đỡ đâu?" "Minh giáo?" Lao Đức Nặc mặt liền biến sắc nói, "Ngươi có ý gì? Ngươi đầu nhập vào Minh giáo? Vậy sao ngươi còn có thể trở về làm Đông Minh phái trưởng môn đâu?" Lao Đức Nặc nhìn đến Đan Mỹ Tiên sau lưng còn lại Đông Minh phái tông sư thờ ơ bất động bộ dáng, cuối cùng nói, "Các ngươi ngốc sao? Đan Mỹ Tiên là Minh giáo người, các ngươi còn nghe nàng? Về sau Đông Minh phái lúc nào bị Minh giáo nuốt các ngươi cũng không biết ta." Mấy vị hộ pháp nhìn đến Lao Đức Nặc giống như thằng hề một dạng nhàn nhạt nói, "Chúng ta biết rõ." Lao Đức Nặc vẻ mặt mộng bức lại cuống cuồng nói, "Ngươi biết cái gì?" Mấy người nói, "Chúng ta biết rõ trưởng môn gia nhập Minh giáo, chúng ta cũng biết Đông Minh phái khi nào bị Minh giáo thâu tóm, bởi vì gia nhập Minh giáo, bản thân liền là mọi người chúng ta cùng nhau quyết định. Cho nên, đơn giản đến nói, chúng ta toàn bộ Đông Minh phái hôm nay đều là Minh giáo dưới quyền." Đan Mỹ Tiên nhìn đến giống như biến thành một cái hóa đá pho tượng một dạng Lao Đức Nặc, lắc đầu một cái, đi qua hắn, lưu lại một câu bình thường lời nói, "Nếu muốn động thủ, chúng ta liền ở ngay đây cung kính chờ đợi đại giá, nếu còn muốn tiếp tục muốn binh khí, vậy liền chờ 1 tháng nữa, đến lúc đó 3 vạn trôi trường kiếm, nhất định bảo đảm chất lượng, một kiện không thiếu đưa đến trên thuyền. Bản thân ngươi chọn đi." Lao Đức Nặc có chọn sao? Hắn có. Hắn chọn hòa bình. Hắn chọn binh khí. Hắn chọn sống sót. 411. Chương 412, điều giáo. Rời khỏi Lưu Cầu Đảo, Minh giáo hạm đội cùng với các môn các phái hạm thuyền tụ họp, sau đó cùng nhau tiếp tục hướng về Đông Doanh mà đi. Đế Vô Pháp tại Lưu Cầu Đảo bị một chút kích thích, trở về lại bị Đế Lăng Thiên xích vì là ấu trĩ, tâm tình rất là phiền muộn mấy ngày, mỗi ngày cửa phòng cũng không ra, chính là luyện công, xem sách, nghỉ ngơi, một bộ trên sự nỗ lực tiến vào bộ dáng. Chính là Hoàng Dung ở một bên thấy rất rõ, nàng Vô Pháp ca ca đây chính là tại đấu khí, không chỉ là đang cùng phụ thân mình Đế giáo chủ đấu khí, cũng là đang cùng chính hắn đấu khí. Đặc biệt là Đế Vô Pháp kẹt tại Tiên Tiên đỉnh phong thời gian cũng không ngắn, hôm nay trải qua Lưu Cầu Đảo trên sự tình, hắn càng thêm cấp thiết muốn tấn cấp tông sư, tự hồ chỉ có loại này có thể cho thấy hắn tiến bộ cùng nỗ lực, tự hồ chỉ có loại này có thể để cho hắn bật hơi nhướng mày, cái này giống như là một đứa bé liều mạng nỗ lực học nhiều chút, chỉ vì kiểm tra 100 phân, để cho phụ mẫu đối với chính mình nhìn với cặp mắt khác xưa một dạng. Chỉ là Đế Lăng Thiên vị gia trường này, hắn tại ư sợ rằng không phải cái gì tông sư tu vi đi. Hơn nữa để cho Hoàng Dung không nói phải, đột phá tông sư cửa ải này căn bản không phải cái gì khổ tu liền có thể làm được, loại này cửa ải lớn đột phá, hoặc là ngưng thần tinh khí, đốn ngộ bế quan, hoặc là cùng người tranh đấu, tại thời khắc sinh tử lấy tiềm lực kích động kích thích phá quan. Mà giống như Đế Vô Pháp loại này mang theo đầy bụng không vui vẻ, vì là luyện công mà luyện công biện pháp, căn bản là không thể thực hiện được. Chính là đối với lần này, Hoàng Dung cũng không có cùng Đế Vô Pháp giảng đạo lý cái gì, nàng biết rõ, bất luận Đế giáo chủ vẫn là Minh giáo cao thủ nhất định cùng Đế Vô Pháp nói qua rất nhiều loại này tu luyện sự tình, cho nên phải muốn khuyên Đế Vô Pháp thay đổi, miễn cưỡng nói khẳng định không được. Ngay sau đó, Hoàng Dung một mực yên lặng phụng bồi Đế Vô Pháp ở trong phòng ngây ngô 3 ngày, khuyên một câu nói chuyện đều không nói, chỉ là ngoan ngoãn cho Đế Vô Pháp chuẩn bị một ngày 3 bữa. Sau đó mệt mỏi cho Đế Vô Pháp bóp bóp bả vai, vây cho Đế Vô Pháp đưa lên một ly trà nóng, hoàn toàn chính là một bộ nghe lời hiền nội trợ bộ dáng. Như thế 3 ngày sau, ngay tại Hoàng Dung suy nghĩ một hồi nên giả bộ một bệnh gì để cho Vô Pháp ca ca bồi chính mình ra ngoài hóng mát một chút thời điểm, Đế Vô Pháp chính là trước tiên thả tay xuống bên trong thư tịch, hắn nhìn đến Hoàng Dung vẻ mặt xin lỗi nói, "Dung Nhi, mấy ngày này vất vả ngươi, đều là ta quá ích kỷ, chỉ lo trong lòng mình không thoải mái, để ngươi chịu khổ." Hoàng Dung nghe nhất thời tâm lý cảm động nói, "Không sao, chỉ cần Vô Pháp ca ca tâm lý còn dễ chịu hơn điểm, Dung Nhi làm gì sao đều nguyện ý." Đế Vô Pháp kéo Hoàng Dung tay nhỏ, vừa cảm động, vừa ấy nãy cười nói, "Được, vậy chúng ta ra ngoài hóng mát một chút, mấy ngày này cũng không có đi xem một chút tỷ tỷ, chúng ta đi tìm tỷ tỷ chơi, nàng chỗ đó luôn có rất thật tốt ăn, chúng ta đi đánh một chút nhà thế đi." Hoàng Dung tâm lý vui vẻ không được, trên mặt, trong mắt tất cả đều là hạnh phúc quá mang, nhìn đến Đế Vô Pháp dùng sức chút đến đầu, cười nói, "Ân ân, chúng ta đi tìm tỷ tỷ bữa ăn ngon. Chừng mấy ngày không thấy, ta đều nghĩ tỷ tỷ đây." Hai người tay nắm tay, rời khỏi Đế Vô Pháp phòng ngủ, rất nhanh, Đế Vô Pháp rốt cuộc đi ra cửa phòng tin tức liền đưa đến Đế Lăng Tiên trước mặt. Đế Lăng Thiên nghe gật đầu một cái, tiếp tục phê duyệt giáo vụ, nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ, xem ra cái này tiểu Hoàng Dung vẫn là đủ có biện pháp a. À, Vô Pháp có như vậy một người thông minh giúp đỡ đến, chỉ mong về sau cũng có thể nhiều một chút tâm nhãn, học thông minh một chút a. Đan Uyển Tinh, châm trà. Ô kìa, quá nóng, lại lần nữa ngâm nước. Đan Uyển Tinh, đi tẩy chút hoa quả đến. Ngươi cái này cũng không rửa sạch sẽ a. Lại lần nữa tẩy. Đan Uyển Tinh, cho ta bóp bóp bả vai. Đan Uyển Tinh, đi để cho nhà bếp cho ta làm chén vây cá đến. Muốn mới mẹ a. Lầu 3 bong tàu. Đế Vô Pháp cùng Hoàng Dung ngồi một bên, nhìn đến Hoa Vô Khuyết đem nàng mới thị nữ sai bảo một khắc không ngừng, vẻ mặt buồn bực, Đế Vô Pháp mấy cái lần hiểm xem trước không dưới, liền muốn rút đao tương trợ đại nghĩa diệt thân, còn tốt bị Hoàng Dung ngăn cản, chẳng qua hiện nay thừa dịp Đan Uyển Tinh đi nhà bếp đường xa, Đế Vô Pháp cũng không nhịn được nữa, hướng về phía nằm ở trên lan can Hoa Vô Khuyết cả giận nói, "Tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể khi dễ như vậy người khác?" "Đâu?" Hoa Vô Khuyết một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng từ đạo, "Cái gì người khác, đó là thị nữ ta, ta nghĩ làm sao sai bảo liền làm sao sai bảo, làm sao có thể gọi khi dễ đâu?" Đế Vô Pháp tức giận nói, "Ngươi để cho nàng một khắc không ngừng làm việc, này không phải là khi dễ sao? Khó không thành ngươi còn muốn nói đây đều là tình cờ, là bất ngờ, ngươi không phải cố ý khi dễ nàng sao?" Hoa Vô Khuyết hướng về phía Đế Vô Pháp cười hắc hắc nói, "Sẽ không. Thì ngươi ta là loại kia mở mắt nói bừa người sao?" Sau một khắc, nàng sắc mặt một chính, nghiêm túc nói, "Ta chính là cố ý khi dễ nàng. Ngươi nghĩ làm sao đi?" Đế Vô Pháp nhất thời khí đầu cũng sắp bốc khói, bên cạnh Hoàng Dung nhanh chóng một bên vô Đế Vô Pháp sau lưng trấn an, vừa hướng Hoa Vô Khuyết nói, "Tỷ tỷ, ngươi không muốn chọc Vô Pháp, hắn vừa mới sinh xong khí, ngươi tức đi nữa hắn." Hắn lại nên chừng mấy ngày không ra khỏi cửa. Hoa Vô Khuyết nhìn đến Đế Vô Pháp bộ dáng, cười ha ha một tiếng vội vàng nói, "Ô kìa, tốt Vô Pháp, tỷ tỷ sai, đừng nóng giận, ta chính là nhàm chán chỉ đùa một chút thôi." Đế Vô Pháp hỏa khí khó tiêu nói, "Vậy ngươi liền cố ý khi dễ người khác sao?" Lúc này bên cạnh Chu Chỉ Nhược cho Đế Vô Pháp hướng một ly trà đưa đến bên cạnh, sau đó nói, "Vô Pháp thiếu gia chớ giận, kỳ thực tiểu thư làm như thế, chính là mài mài một cái đan luyện tinh tính cách, cô nương kia kích động dễ giận, nói chuyện làm việc bất chấp hậu quả ngài cũng là thấy qua, hôm nay nếu là không có thể cho nàng sửa lại một chút, vạn nhất một ngày kia đập vào Đế giáo chủ hoặc là Minh giáo các vị cao thủ, cho dù có tiểu thư che chở, chính là tiểu thư cũng không thể tổng cho. Nàng chú ý đi, hơn nữa, vạn nhất gây ra đại phiền toái, để cho Đế giáo chủ nổi giận, đến lúc đó chính là tiểu thư của chúng ta cũng không nhất định có thể cứu được nàng nha." Hoàng Dung một bộ quả là như thế bộ dáng, nhìn đến Hoa Vô Khuyết nói, "Vậy Đan Uyển Tinh mấy ngày này không ít cho tỷ tỷ tăng thêm phiền toái đi." Hoa Vô Khuyết một bộ tâm mệt mỏi bộ dáng nói, "Lúc này mới 3 ngày, nàng đã đem Dương Tiêu, Phạm Giao, Ân Giá Vương đều đắc tội một lần, nếu không là mấy vị thúc thúc đều biết rõ nàng là thị nữ ta, nàng lúc này không phải tại đáy thuyền làm việc, chính là đã làm mồi cho cá đi." Đế Vô Pháp nhất thời cũng không lời, hai tay của hắn bưng Chu Chỉ Nhược đưa tới ly trà, nhìn đến Hoa Vô Khuyết vẻ mặt ngại ngùng nói, "Tỷ tỷ, là ta hiểu lầm ngươi." Hoa Vô Khuyết lườm hắn một cái, khoát tay một cái nói, "Tính toán, xem ở ngươi là đệ đệ ta phân thượng, chỉ cần hôm nay ngươi chảo cho ta một cái đại sa ngư đến để cho ta chơi, ta liền tha thứ ngươi." "Không thành vấn đề." Khác sự tình Đế Vô Pháp có lẽ không có chút tự tin nào, nhưng mà bắt cá mập chuyện này, hắn và Hoàng Dung chính là cùng Chu Bá Thông đặc biệt học qua, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hoa Vô Khuyết nhìn đến đã đứng lên chuẩn bị động thủ Đế Vô Pháp, cười đối với bên cạnh một bộ bảo tiêu bộ dáng âm quỷ phái tổ ba người nói, "Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên, Thượng Quan Long ba người các ngươi cũng cùng đi chứ, phải bảo vệ tốt Vô Pháp, cá mập miệng kia chính là rất sắc bén, phải cẩn thận một chút a." Ba người có chút bất ngờ, Trúc Ngọc Nghiên càng là nói, "Tiểu thư, chúng ta là hộ vệ ngươi, cái này. Hoa Vô Khuyết một bộ tựa như cười mà không phải cười bộ dáng nhìn đến nàng nói, làm sao Âm Hậu đại nhân là có cái gì muốn chỉ dạy sao? Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên cảm giác tâm thần siết chặt, lập tức không người nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ cái này liền đi bảo hộ Vô Pháp thiếu gia. Loan Loan cùng Thượng Quan Long cũng thấy vậy cũng là lập tức lĩnh mệnh, không dám nhiều lời, mà một bên Đế Vô Pháp vừa muốn cự tuyệt, chỉ là cá mập làm sao có thể tổn thương hắn đâu, nhưng mà Hoàng Dung chính là kéo hắn xít lại gần bên tai thấp giọng nói, tỷ tỷ đây là tại điều giáo thuộc hạ, ngươi nên làm gì cứ làm, đừng làm loạn. Đế Vô Pháp nhất thời không nói câu nào, mà Hoàng Dung dị thai, Trúc Ngọc Nghiên ba người dĩ nhiên là nghe rõ ràng, mà ở Hoa Vô Khuyết và người khác nhìn soi mói, Âm Quỷ phái tổ ba người chính là thật giống như cái gì đều không nghe thấy một dạng, vẻ mặt thành thật đi theo Đế Vô Pháp mà đi, trên mặt lại không có còn lại bất kỳ biểu lộ gì. 412. Chương 413, Nhất kiếm Tây Lai. Đế Lăng Thiên trong thư phòng, nói xong minh giáo chính sự, Dương Tiêu vừa muốn cáo lui, Đế Lăng Thiên đột nhiên nói, Trúc Ngọc Nghiên gần đây có cái gì lén lút sao? Dương Tiêu lập tức nói, hồi bẩm giáo chủ, từ khi ngày đó bị giáo chủ roi hình xử phạt về sau, Trúc Ngọc Nghiên những ngày qua phi thường thành thật, quy quy củ củ, trừ bảo hộ Vô Khuyết tiểu thư, đợi nghe tiểu thư phân phó bên ngoài, chính là ở trong phòng luyện công, lại không có bất kỳ động tác khác. Ngay cả nàng cháu gái Đan Uyển Tinh, đồ đệ Loan Loan, nàng đều rất ít trao đổi. Đế Lăng Thiên lạnh lùng nói, ma môn yêu phụ, tâm tư quỷ quyệt, tiếp tục phái người nhìn chằm chằm, nếu như phát hiện nàng có thứ gì đối với Vô Khuyết bất lợi động tác, bản tọa cho phép các ngươi chém trước tâu sau. Dương Tiêu lập tức không người nói, vâng, giáo chủ, thuộc hạ minh bạch. Sau khi đứng dậy, Dương Tiêu lại không nhịn được lại hỏi, giáo chủ nếu đối với vậy Trúc Ngọc Nghiên như thế không yên tâm, vậy vì sao không trực tiếp diệt sát, còn muốn mặc cho tiểu thư giữ ở bên người đâu? Đế Lăng Tiên lạnh nhạt nói, Vô Khuyết muốn để lại, vậy liền lưu lại, chỉ coi là một có chút nguy hiểm đồ chơi tốt. Hơn nữa, nếu như Vô Khuyết thật có thủ đoạn có thể thu phục nàng, đó cũng coi là đối với Vô Khuyết một loại không sai đoán luận đi. Dương Tiêu nghe vậy, trong lòng hơi động, sau đó không người nói, giáo chủ anh minh, thuộc hạ cái này liền cáo lui. Đế Lăng Tiên vừa muốn gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lạnh lùng khẽ miệng xuất hiện một vệt nhàn nhạt đường cong nói, Dương tả sứ ngươi đi xem một chút đi, có khách tới chơi. Dương Tiêu sững sờ, sau đó lập tức ngược lại nói, vâng, thuộc hạ cái này sẽ đi thăm xem ra người là thần thánh phương nào. Mà đang ở Dương Tiêu đi ra Đế Lăng Thiên thư phòng thời điểm, chiếc này cự hạm bên trên, ba cái trong phòng sáu ánh mắt cơ hồ đồng thời mở ra, sau đó đều nhìn về phía tây, cùng lúc đó, trong tay bọn họ bội kiếm cũng bắt đầu vù vù vang lên, từng đạo sắc bén kiếm ý tựa hồ không kịp chờ đợi muốn xuất hiện giữa trời, đi gặp một hồi phía tây vị khách nhân kia. Hoa Vô Khuyết cả người nằm ở trên lan can, nhìn phía xa Đế Vô Pháp mấy người đánh thuyền nhỏ, mang theo Tích Huyết Nhục ăn đi câu cá mập cá, sau lưng Chu Chỉ Nhược cho nàng nắm lấy bà vai, Đan Uyển Tinh từ phòng bếp trở về, chính đang học tập làm sao pha trà, chỉ là nàng một bên pha trà, một bên lén lút chừng mấy lần Hoa Vô Khuyết phần lưng. Tựa hồ như vậy thì có thể thoáng làm dịu chính mình mối hận trong lòng ý giống như. Ôi, mau nhìn, có cá mập đến. Chán đến chết Hoa Vô Khuyết đột nhiên tinh thần chấn động, nhìn phía xa một đạo cấp tốc hướng về Đế Vô Pháp và người khác kỳ cá, vật kia nàng gặp qua rất nhiều lần, tuyệt đối là cá mập không sai. Nhưng mà Chu Chỉ Nhược cũng không có Hoa Vô Khuyết phần kia thị lực, cho dù thuận theo Hoa Vô Khuyết chỉ phương hướng dõi mắt trông về phía xa, vẫn như cũ cái gì cũng không thấy. Bất quá Chu Chỉ Nhược tin tưởng tiểu thư nhà mình sẽ không lừa nàng, ngay sau đó nàng định thần nhìn chằm chằm cái hướng kia nhìn đến, quả nhiên bất quá mười mấy hơi thở, nàng liền nhìn thấy vùng này bổ sóng chạm biển mà đến màu xám kỳ cá. Tiểu thư, ta cũng nhìn thấy. Đầu này cá mập nhất định rất lớn. Chu Chỉ Nhược vui vẻ nói. Hoa Vô Khuyết vừa muốn cười tiếp lời, đột nhiên nhướng mày một cái, nhìn về hạm đội phía tây. Cùng lúc đó, toàn bộ trong hạm đội, những cái kia thiên bảng cấp các bậc tông sư không hẹn mà cùng, cũng dồn dập quay đầu nhìn về phương tây. Di Hoa cung tọa hạm bên trên, Liên Tâm cao mày nói, người nào dám cả gan như thế rêu rao vọt thẳng đến hạm đội liền cứ đến đây. Bên cạnh Lệ Nhược Hải chính là ánh mắt phức tạp nói, đây là một cái chính thức kiếm khách, chỉ là hắn phách lối như vậy cách làm, sợ rằng sẽ chọc Minh giáo vị kia không vui a. Ngồi một bên Yêu Nguyệt, một bộ cao cao tại thượng, không quan tâm nạo mạn bộ dáng lạnh lùng nói, không vui. Ha ha. Vậy liền giết liền được. Bên cạnh còn lại Hắc đạo cao thủ nghe vậy nhất thời không nói, Liên Tâm ngồi ở Yêu Nguyệt đối diện cười nói, tỷ tỷ nói đùa, người này nếu thật xa tiểu bông ra khí thế chậm rãi đến, lại chỉ là tông sư tu vi, thì hắn rõ ràng chính là xin vào dựa vào đế giáo chủ nha, làm sao có thể nói giết liền giết đâu, chỉ từ cái này sắc bén kiếm thế đến xem, nó kiếm đạo tu vi sợ rằng không ở đế giáo chủ mới thu Tây môn suy tuyết mấy vị kia tuyệt thế kiếm khách bên dưới a. Yêu Nguyệt nhàn nhạt nói, vậy thì như thế nào? Chẳng qua chỉ là một cái tông sư mà thôi, hắn lại không thiếu tông sư, không thích liền giết, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Liên Tâm nhất thời cũng không lời, mà bên cạnh còn lại Hắc đạo ma môn cao thủ đã dồn dập quay đầu, đối với Yêu Nguyệt vị này đại cung chủ, so sánh thế lực, người ta sau lưng có Minh giáo như vậy một tòa núi lớn, so sánh thực lực, trong bọn họ mạnh nhất Lệ Nhược Hải đều cam bái hạ phong, cho nên, đối mặt loại này một cái không nói đạo lý, lại bá đạo lĩnh quân lão đại, đại gia trong lòng cũng là có khó khăn tố cáo a, dù sao đánh lại không đánh lại mắng không được, còn hết lần này tới. Lần khác là bọn họ trên danh nghĩa thống lĩnh, đại gia trừ trầm mặc, thật là không có khác biệt biện pháp nha. Võ đang tọa hạng bên trên, Tống Viên Kiểu và người khác cùng nhau đứng tại bong tàu nhìn đến phía tây, Tống Thanh Thư cũng nhìn đến cái hướng kia, chỉ là trong đám người tu vi của hắn yếu nhất, hắn chỉ có thể xa xa cảm giác đến chân trời một đạo cường đại kiếm thế chậm rãi đến, nhưng mà nhiều hơn nữa tình huống liền hoàn toàn không biết. Ngay sau đó hắn không nhịn được hỏi hướng về bên cạnh giang hồ bằng hữu tối đa, nhất kiến thức rộng Trường Tùng Khê nói, tứ thúc, ngươi biết người đến là ai sao? Hắn làm sao dám kiêu ngạo như vậy tới gần Minh giáo hạm đội đâu? Trương Tùng Khê nhìn đến phía tây đạo này mờ mịt lộng lẫy màu trắng kiếm thế, chậm rãi nói, người này là hải ngoại tán tu chúng kiếm khách đệ nhất nhân. Luận kiếm đạo tu vì là, tại thiên hạ tông sư bên trong có thể xếp trước ba. Về phần hắn thả ra kiếm thế ép tới gần hạm đội cách làm, mặc dù có chút rêu dao, nhưng mà nó kiếm thế sắc bén nhưng không có sát phạt chi ý, cho nên hắn không phải tìm đến chuyện. Không sai, người ta đây là tại hướng về Đế Lăng Thiên tự để cử mình đây. Dư Liên Chu ngữ khí cảm khái nói. Tống Viễn Kiểu và người khác thần sắc đều có chút nặng nề, Minh giáo hôm nay càng ngày càng cường đại, ngày sau thiên hạ đại tranh chi thế bạo phát này, đối với võ đang đến nói, chính là càng ngày càng khó đối phó một cái đại địch. Hướng theo trời bên kia kiếm thế càng ngày càng gần, cho dù là phổ thông tông sư võ giả, thậm chí là tiên thiên võ giả đều có thể rõ ràng mà nhìn thấy phía tây phía chân trời kia ngút trời mà lên bảng bạc kiếm thế. Đế Vô Pháp đám người đã nhìn không được bắt cá mập, dồn dập tung người trở lại trên thuyền, cùng Hoa Vô Khuyết đều nhìn về phía càng ngày càng gần chiếc kia hải thuyền. Thuyền kia chỉnh thể đều là trắng xóa hoàn toàn, bất luận là thân thuyền, vẫn là vân buồm, thậm chí là trên thuyền thuyền viên đều là một phiến thuần trắng. Chiếc này trắng tinh như biển mây thuyền tại cự ly hạm đội bên ngoài 2 xa 30 trượng thời điểm liền chậm rãi dừng lại, sau đó, chỉ thấy trên thuyền một phiến áo trắng phiêu vũ, hai hàng áo tơ trắng thị nữ phi thân rơi xuống hải thuyền, sau đó túc hạ nhẹ một chút chậm rãi rơi xuống trên mặt biển, hơn trăm cái thị nữ từ màu trắng hải thuyền bắt đầu một mực xếp hàng khoảng cách Đế Lăng Thiên tọa hạ ngoài 10 trượng địa phương. Mọi người ở đây buồn bực đây là muốn làm gì thời điểm, chỉ thấy hai hàng thị nữ đột nhiên đứng đối diện nhau, sau đó đồng thời nâng lên cánh tay phải nhấc lên đối phương đầu vai, tiếp theo hơn trăm cái thị nữ cùng nhau hơi không người, tề thanh quắc khẽ, cung nên thành chủ. Soạt. Một cái bóng người màu trắng trong nháy mắt từ màu trắng trên hải thuyền vừa nhảy ra, sau đó hai chân nhẹ nhàng hạ xuống, tại một đôi trên tay ngọc nhẹ một chút lướt dọc, bay về phía trước. Mà hướng theo bước chân hắn đi về phía trước, từng mảng trắng tinh cánh hoa mẫu đơn tại bọn thị nữ không ngừng vùng lên trong tay trái phiêu tán, sau đó vờn quanh tại nhân ảnh bên chân, khiến cho mọi người từ xa nhìn lại, người này vậy mà phảng phất là đạp khắp trời cánh hoa mà đến tiên nhân. Thật là tung bay như tiên, phong thái xuất trần, nhìn tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. 413. Chương 414, tự tiến cử đường chủ. Nam Hải Phi Tiên Đảo Diệp Cô Thành, đặc biệt tới bái kiến Minh giáo đế giáo chủ. Khắp trời hương hoa tung bay bên trong, Diệp Cô Thành toàn thân áo trắng, lỗi lạc mà đứng, hướng về phía Đế Lăng Thiên tọa hạ ôm quyền cất cao giọng nói. Một chiếc cự hạm bên trên, Khấu Trọng vẻ mặt hâm mộ và ghen ghét bộ dáng, một bên vô đầu thuyền lan can, vừa hướng bên người từ từ lăng nói, "Lăng thiếu, chúng ta làm sao lại không nhớ nổi muốn chỉnh một cái loại này ra sân phương thức đâu? Đây cũng quá xoáy đi. Một nước áo trắng thị nữ, còn có cánh hoa lấy đủ, muốn là chúng ta Dương Châu song lòng cũng tới như vậy một bộ, thiên hạ kia nữ nhân còn không đã sớm ngoan ngoãn bái ngã vào chúng ta dưới chân sao?" Từ từ lăng liếc về một cái Khấu Trọng, cười nhạt nói, "Trọng thiếu thật đúng là hùng tâm không dạ a. Bất quá ngươi đây đã là tống phiệt con rể, còn cả ngày nghĩ đến cô nương khác, ngươi sẽ không sợ vị kia thiên đao đột nhiên xuất hiện một đao bổ ngươi sao?" Khấu Trọng nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ, sau đó giả vờ tự nhiên cười to nói, "Ha ha ha, ta chính là chỉ đùa một chút thôi. Lăng thiếu khó nói còn không biết ta sao? Ta Khấu Trọng tuy nhiên ngoài miệng hoa, chính là tâm lý đó là tuyệt đối nam nhân tốt ta. Đối với nhà ta nương tử Ngọc Chí tình ý càng là toàn tâm toàn ý, làm sao sẽ coi trọng khác nữ nhân đây? Ngươi nói là đi." Từ từ lăng đăm chiêu nhìn đến nghiêm trang Khấu Trọng, ngoài miệng không chút do dự phối hợp nói, "Đó là tự nhiên, trọng thiếu nhân phẩm ta dĩ nhiên là biết rõ. Trách chỉ trách vị này Diệp thành chủ phô trương quá lớn, là một người nhìn cũng đều sẽ không nhịn được hâm mộ a." Mà trong lòng, Từ Từ Lăng chính là nói thầm, có thể để cho trọng thiếu khẩn trương như vậy, khó không thành thiên đao tống khuyết thật cũng tới. Nếu là như vậy, cái này Tống Việt chỉ sợ là thật cùng Minh giáo triệt để đứng ở một bên. Không chỉ Khấu Trọng Từ Từ Lăng, Sở Hữu nhìn thấy Diệp Cô Thành ra sân một màn này võ giả, bất luận nam nữ, trong tâm phải nói không hâm mộ, vậy thật là không có khả năng. Ngay cả yêu nguyệt cao ngạo như vậy người, tại nhìn thấy Diệp Cô Thành cái này giống như trích tiên đến bụi ra sân phương thức, cũng không nhịn được hai con mắt sáng lên, tâm lý cơ hồ vô ý thức sẽ phải cho bản thân cũng chọn một bộ, bất quá lại suy nghĩ một chút, không được, nếu như giống nhau như lúc đến một bộ, ngoại nhân chẳng phải là sẽ nói nàng yêu nguyệt mô phỏng theo người khác, huống chi nàng yêu nguyệt địa bộ há có thể cùng với khác tương đồng. Cho nên chọn là muốn chỉnh, nhưng mà phương thức phương pháp tuyệt đối phải cùng cái này Diệp Cô Thành bất đồng, không chỉ là bất đồng, còn muốn càng xinh đẹp hơn, càng thêm xuất trần, càng cho hơi vào hơn phái, nhất định phải hiện ra nàng Di Hoa cung độc nhất vô nhị khí độ đến. Đương nhiên loại chuyện này yêu nguyệt mình là sẽ không động thủ, cho nên hắn nhàn nhạt nói, "Liên tâm, đợi trở lại Di Hoa cung sau đó, ngươi phụ trách cho bản cung luyện được một bộ xuất hành người hầu đến, không cần quá phô trương, chỉ cần so sánh cái này Diệp Cô Thành càng hơn một bậc liền có thể." Liên Tâm nhất thời vẻ mặt một bức, mà còn lại hắc đạo cao thủ chính là mắt nhìn thẳng nhìn đến bên kia Diệp Cô Thành, đồng thời trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, cái này so với Diệp Cô Thành phô trương càng lớn, kia phải là cái dạng gì đâu. Bên kia Diệp Cô Thành ngạo nghễ mà đứng, sau khi thông báo, lặng lặng chờ đợi Đế Lăng Thiên hồi âm. Kỳ thực ngay từ lúc Đế Lăng Thiên thông cáo Cửu Châu, quyết định viện trinh đông doanh ngạch thời điểm, hắn liền đang do dự có cần hay không đến trước bái kiến, hoặc là lấy cái dạng gì phương thức đến bái kiến. Kiếm đạo của hắn từ khi lần trước cùng Tây Môn Suy Tuyết đánh một trận xong nâng cao một bước, nhưng mà cũng là từ Tây Môn Suy Tuyết sau trận chiến ấy, đáng ra hắn động thủ, có thể để cho hắn ra tay toàn lực tông sư võ giả lại càng phát khó tìm. Mà giống như trên thiên bảng những cái kia xuất quỷ nhập thần ma môn người, hoặc là Phật đạo hai nhà thiên bảng cấp tông sư, không phải hắn tìm không đến người, chính là người ta căn bản sẽ không đáp ứng cùng hắn luận bàn, dù sao giống như hắn và Tây Môn Suy Tuyết loại này làm kiếm đạo có thể không để ý tính mạng thả ra tỉ thí võ giả, xác thực không nhiều. Mà hướng theo thiên địa đại biến, đại tranh chi thế mở ra, hắn cũng minh bạch, nếu muốn leo lên cao sơn, theo đuổi càng cao mạnh hơn kiếm đạo, gia nhập một phương đại thế lực, lấy thế nâng lên, tham dự tiến vào trận này thiên địa tranh phong mới là biện pháp duy nhất. Nếu không lấy hắn hôm nay người cô đơn thế lực, một khi gia nhập vào trận này thiên hạ tranh phong bên trong, sợ rằng cũng không kịp tỏa ra bản thân kiếm đạo quang huy, sẽ bị các đại thế lực cùng những đại tông sư kia nhóm tiện tay chôn vùi. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, Phật đạo hai phái đối với Không Bản Tông đệ tử đều là rất bài xích, mà ngoại tộc lại không vào Diệp Cô Thành trong mắt, ngay sau đó, liền cũng chỉ còn lại một cái Minh giáo. Đặc biệt là khi hắn biết rõ mình lao đối thủ Tây Môn Suy Tuyết và từng cùng Tạ Hiểu Phong tranh phong yến thập tam, Hắc đạo kiếm pháp thiên tài Phúc Vũ kiếm lãng phiên vân đều gia nhập Minh giáo về sau, hắn liền càng cảm thấy thích hợp nhất chính mình Không Minh giáo không ai có thể hơn. Nhưng mà lấy Diệp Cô Thành tính cách, để cho hắn chủ động đi thần phục người khác, cho người khác làm thuộc hạ, cho dù người này là Đế Lăng Thiên, Diệp Cô Thành vẫn là lòng tràn đầy kháng cự. Cho nên, hắn do dự rất lâu, mãi cho đến mắt thấy Minh giáo hạm đội đã cách Đông Doanh không nhiều thiếu chặng đường, do dự nữa liền muốn không đổi kịp Đông Doanh trận đại chiến này thời điểm, Diệp Cô Thành mới quyết định chạy tới. Hơn nữa vì để thể hiện xuất từ chính mình giá trị, nổi lên thực lực của chính mình, không để cho mình bị người xem thường, để cho Đế Lăng Thiên coi trọng chính mình, Diệp Cô Thành lúc này mới bày ra toàn bộ gia sản, lấy một loại để cho người trợn mắt hốt mồm, lại mang theo mấy phần khoa trương khiêu khích trí vị phương thức lên sàn mà đến. Đối với Diệp Cô Thành đến nói, hắn thả rằng Đế Lăng Thiên giận mà ra tay, để cho mình mang theo hôm nay tối đỉnh phong rực rỡ nhất một kiếm hoa lệ chết đi, cũng không muốn vô thanh vô tức trở thành Minh giáo bên trong không có tiếng tăm gì một cái thuộc hạ. Cho nên, lúc này Diệp Cô Thành mặc dù cũng không có sát ý, nhưng mà toàn thân khí thế giống như đỉnh đầu trôi này to lớn màu trắng vân kiếm một dạng, đều là ở tại một cái tối đỉnh phong, chạm một cái liền bùng nổ trong trạng thái. Trong thư phòng, Đế Lăng Thiên liếc mắt nhìn bầu trời vân kiếm, lãnh đạm nở nụ cười, tiếp tục túi đầu xử lý giáo vụ. Mà bên ngoài Diệp Cô Thành chờ lại các loại, một mực chờ bốn phía hạm thuyền trên võ giả đều nghị luận ầm ĩ, chờ hắn sắc mặt đều bắt đầu biến thời điểm, một bóng người mới chậm rãi xuất hiện ở Đế Lăng Thiên tọa hạm đầu thuyền, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn đến Diệp Cô Thành nói, ta tưởng là ai to gan như vậy, lại dám nửa đường ngưng thế khiêu khích. Nguyên lai là Phi Tiên Đạo Bạch Vân Thành Diệp Thành Chủ, không biết Diệp Thành Chủ đây là muốn tìm hấn ta Minh Giáo vị nào tông sư, vẫn là nghĩ một người chọn ta toàn bộ Minh Giáo đâu? Diệp Cô Thành nhìn đến đầu thuyền người, cau mày một cái, Đế Lăng Thiên không có ra mặt, là cảm thấy hắn Diệp Cô Thành còn không có tư cách để cho đại tông sư tự mình ra mặt sao? Cao ngạo Diệp Cô Thành áp xuống tâm lý không vui, ôn quyền cất giọng nói, Dương Tả Sứ nói đùa, tại hạ lần này đến chỉ vì hướng về Đế Giáo Chủ tự đề cử mình, Diệp Mỗ nguyện gia nhập Minh Giáo, tự lĩnh chức đường chủ, không biết Dương Tả Sứ khả năng làm chủ. Dương Tiêu nghe vậy cười ha ha, nói, Diệp Thành Chủ nguyện ý gia nhập bản giáo, vậy dĩ nhiên là đại hỷ sự, chỉ là cái này tự lĩnh đường chủ một chuyện, sợ rằng không ổn, hôm nay ta Minh giáo các đường đường chủ cũng không chống chỗ, Diệp Thành Chủ sợ rằng cần chờ một chút. Diệp Cô Thành nói, Dương Tả Sứ hiểu lầm, Diệp Mộ cũng không có đi Minh giáo hiện có các đường ý tứ, Diệp Mộ ý là, mới xây một đường, lấy kiếm làm tên, Diệp Mộ nguyện tự nhiệm đường chủ. 414. Chương 415, 3 chọn 1. Mới xây một đường, tự nhiệm đường chủ. Hướng theo Diệp Cô Thành rất tiếng, bốn phía nghe thấy các vị các bậc tông sư dồn dập mặt lộ vẻ kinh hãi, rất nhiều người trong tâm càng là không nhịn được thầm nói, Diệp Cô Thành đây là điên đi. Hắn dám trực tiếp hướng về Đế Lăng Thiên muốn quyền. Mà Dương Tiêu nhìn đến vị này áo trắng như tuyết, vẻ mặt bình thường kiếm khách, cũng rốt cuộc cảm nhận được nội tâm giống như tuyết sơn một dạng cô tuyệt lãnh tiêu ngạo. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí mang theo mấy phần trịnh trọng nói, Diệp Thành Chủ yêu cầu, bản sứ xác thực không có quyền quyết định, bất quá nếu muốn để cho bản giáo thanh giáo chủ hứa hẹn, chỉ bằng vào Diệp Thành Chủ mấy câu nói sợ là không được, có cái gì dựa vào liền nói hết ra đi, bản sứ sẽ tự thay ngươi hồi bẩm giáo chủ thanh tài. Diệp Cô Thành hai con mắt tinh quang lóe lên, toàn thân kiếm ý bộc phát, nhìn đến Dương Tiêu nói, Diệp Mỗ dựa vào liền chỉ có trong tay thanh kiếm này. Dương Tiêu nghe vậy tao mày nói, Diệp Thành Chủ vẫn là muốn lấy kiếm khiêu khích ta Minh giáo. Diệp Cô Thành lắc đầu nói, Diệp Mỗ vô ý khiêu khích bất luận người nào, cũng khinh thường trước bất kỳ ai khiêu khích. Diệp Mỗ chỉ là tự tin, Minh giáo trên dưới, trừ Đế giáo chủ, Diệp Mỗ không sợ bất luận người nào. Nhất thời, bốn phía vô số võ giả đều nhìn về phía Dương Tiêu, cùng với các Minh giáo cao thủ, cái này Diệp Cô Thành nhìn như bình thường lời nói, lại đúng như sâu nhất khinh miệt, nhất định chính là trừ Đế Lăng Thiên, ai cũng không để vào mắt ta. Trong ngay mắt, Minh giáo các cao thủ, bao gồm Dương Tiêu tại bên trong đều là giận từ tâm tình. Mặc dù mọi người đối với Diệp Cô Thành thực lực từ trôi này to lớn vân kiếm bên trong liền có thể cảm giác được một ít, chính là Minh giáo dưới quyền các vị tông sư mỗi một cái lại không phải thiên bảng cấp chiến lực, mỗi một cái lại không phải hạng người tâm cao khí ngạo, đối mặt Diệp Cô Thành như thế tự nhiên khiêu khích, mọi người sao lại làm như không thấy. Nhưng mà ngay tại mọi người không nhịn được muốn xuất thủ cùng Diệp Cô Thành luận bàn một ít thời điểm, một cái lãnh đạm thanh âm đột nhiên tựa như sấm rền một dạng, từ trên trời rơi xuống, nổ vang ở giữa không trung. Diệp Cô Thành, bản tọa yêu thích có bản lãnh người, nhưng mà cũng chán ghét tự cao tự đại hạng người. Nếu ngươi tự tin như vậy, vậy bản tọa liền cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi là kiếm khách, bản tọa dưới quyền cũng vừa vặn có 3 vị không sai dùng kiếm người, ngươi tùy chọn một vị, nếu có thể thắng hắn, bản tọa liền cho phép ngươi nhập giáo, cũng mới thiết lập kiếm đường, lấy ngươi đường chủ. Nhưng nếu là ngươi thua, vậy liền cho bản tọa làm 3 năm kiếm nô. Ngày sau suốt đời nghe lệnh làm việc, không được chống lại. Ngươi có bằng lòng hay không? Dương Tiêu và người khác vừa nghe điều kiện này, nhất thời liền cười, bọn họ tự nhiên biết rõ nhà mình giáo chủ nói tới kia 3 vị dùng kiếm người là ai, cho dù Diệp Cô Thành lợi hại, chính là dưới cái nhìn của bọn họ, 3 vị này cũng chưa chắc so với Diệp Cô Thành kém ở chỗ nào. Ngược lại thời điểm một khi Diệp Cô Thành thua, 3 năm kiếm nô kiếp sống, đủ để cho hắn vì là hôm nay kiêu ngạo tự phụ trả giá thật lớn. Về phần vạn nhất muốn là thắng, giáo chủ kia kim khẩu ngọc nôn, bọn họ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Được. Tuy nhiên điều kiện có chút hà khắc, chính là đối với Diệp Cô Thành loại này kiếm khách đến nói, mỗi một lần quyết đấu tỉ thí, thắng bại ở giữa cơ hồ đều là sinh tử chi chiến, bọn họ chưa bao giờ cân nhắc thất bại, bởi vì hướng bọn hắn đến nói, thường thường bại liền có nghĩa là chết, cho nên bọn họ chỉ nhìn điều kiện thắng lợi. Đế giáo chủ điều kiện, Diệp Mô đáp ứng. Diệp Cô Thành không chút do dự nói, Đế giáo chủ phái người xuất chiến thôi. Đế Lăng Thiên ngồi trong thư phòng thưởng thức trà, ngựa khí nhàn nhạt vừa nói, bên ngoài giữa không trung lãnh đạm thanh âm chậm rãi tăng ra, truyền về bốn phương tám hướng. Lãng Phiên Vân, Yến Thập Tam, Tây Môn Suy Tuyết, có thuộc hạ. Hướng theo Đế Lăng Thiên dứt tiếng, ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Đế Lăng Thiên tọa hạm bông đầu. Diệp Cô Thành, ngươi tùy chọn một người tỷ thí, thắng, ngươi điều kiện, bản tọa tất cả đều chuẩn. Nếu như bại, vậy liền nhận mệnh là được. Đế Lăng Thiên tùy ý đạm nhiên sau khi nói xong, mới xuất hiện ba đạo thân ảnh đều nhìn về phía Diệp Cô Thành, kia một đôi trong con ngươi đều là tình quang bắn mạnh, một bộ mong đợi không thôi bộ dáng. Diệp Cô Thành nhìn đến trên thuyền ba người cũng là nhãn hiện vui vẻ, trong ngày thường muốn tìm một cái không sai đối thủ đều phi thường khó khăn, hôm nay lại một lần có ba cái tuyệt đỉnh kiếm khách có thể mặc cho chính mình chọn, hạnh phúc như vậy phiền não thật đúng là lần thứ nhất gặp phải. Ánh mắt của hắn dựa vào lần từ ba người trên thân quét qua, đầu tiên là toàn thân áo trắng Tây Môn Suy Tuyết, hai người đã là lao đối thủ, cũng từng giao thủ qua một lần, tuy nhiên kia một lần cuối cùng nhìn như 200 câu thương, là một thế hỏa. Nhưng mà trên thực tế, hai người bọn họ trong lòng người đều hiểu, kia một tiếp là hắn Diệp Cô Thành thắng nửa chiêu. Hôm nay gặp lại lần nữa, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương mạnh hơn kiếm ý cùng thực lực, nếu như không có còn lại hai người kiếm khách, Diệp Cô Thành tuyệt đối sẽ phi thường vui vẻ cùng Tây Môn Suy Tuyết tái chiến một lần, nhưng mà hôm nay còn có hai cái kiếm mới khách, mà Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp Diệp Cô Thành đã từng gặp qua một lần, cho nên hắn hơi chút cân nhắc, liền đầu tiên loại bỏ Tây Môn Suy Tuyết. Sau đó là toàn thân áo đen, lạnh như băng xương Yến Thập Tam. Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm, bộ này Yến Thập Tam gia truyền kiếm pháp, cho tới nay trong giang hồ chính là lấy cái chết khủng bố nổi tiếng, nhưng mà lúc trước Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm lợi hại hơn nữa cũng không quá là thiên bảng cấp thực lực, ảnh hưởng hữu hạn. Nhưng mà từ khi Yến Thập Tam đem Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm diễn sinh sáng tạo ra đệ thập tứ kiếm sau đó, bộ kiếm pháp này đã triệt để thoát khỏi địa cấp kiếm pháp tầng thứ, bước vào thiên cấp kiếm pháp tầng thứ. Hơn nữa cái này đệ thập tứ kiếm uy lực biến hóa, so với lúc trước thập tam kiếm thành công lần tăng phúc biến hóa, được khen là trong thiên hạ kinh khủng nhất kiếm pháp một trong. Hôm nay có cơ hội cùng loại này kiếm pháp luật bàn, Diệp Cô Thành thật rất hưng phấn, bất quá hắn cũng không có lập tức quyết định, mà là đưa mắt nhìn sang vị trí cuối cùng, Phúc Vũ kiếm Lãng Phiên Vân. Ngày trước lẳng lặng vô danh, chẳng biết lúc nào lên đột nhiên từ nộ giao bang một cái như vậy hắc đạo trong bang phái quật khởi thiên tài kiếm khách. Lãng Phiên Vân không có tiền không có thế, cũng không hiển hách sư môn, càng không thần công bí tịch, hắn toàn thân thiên bảng cấp thực lực, và bộ kia ghi tên thiên cấp Phúc Vũ kiếm, đều là chính hắn từng bước một tu luyện được, một chút xíu cảm ngộ động đỉnh kỹ năng bơi mà sáng tạo ra. Một điểm này ngược lại cùng Diệp Cô Thành có chút nhớ nhung chết, hắn thiên ngoại phi tiên kiếm pháp cũng là chính mình sáng tạo ra, Diệp Cô Thành nhìn đến Lãng Phiên Vân, hắn có thể từ cặp kia nhìn như bình tĩnh như nước trong đôi mắt, cảm giác đến dưới mặt nước ba đảo hùng dũng dòng thác, đây là một cái ngoài lạnh trong nóng người a. Diệp Cô Thành hai con mắt tại Yến Thập Tam cùng Lãng Phiên Vân ở giữa quanh quẩn chốc lát, sau đó hắn hai mắt nhất định rơi vào Lãng Phiên Vân trên thân nói, ngươi Phúc Vũ kiếm lấy nước đốn ngộ, dựa vào nước thành ý, hôm nay tại cái này trên biển khơi, xứng đáng phát huy ra thực lực mạnh nhất, hôm nay, Diệp Mỗ lợi dụng kiếm trong tay, gặp lại Phúc Vũ kiếm pháp. Lãng Phiên Vân được tuyển chọn bình tĩnh hai con mắt nhất thời nổ bắn ra một luồng kinh hỉ, nói, có thể cùng Diệp thành chủ giao thủ, Lãng Mộ thích thú vô cùng. Một bên không thể xuất chiến Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, bất quá rất nhanh tản đi, lập tức lại tràn đầy mong đợi nhìn về phía hai người. Dù sao có thể quan sát hai vị tuyệt đại kiếm khách giao thủ quá trình, đối với bao gồm bọn họ tại bên trong sở hữu võ giả đến nói, đều là vô cùng cơ hội khó được a. 415. Chương 416, ngưng thần tụ thế. Diệp Cô Thành ra lúc trước liền đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, toàn thân khí thế, trong tâm thần bên ngoài đều là đạt đến trạng thái đỉnh phong, mà Lãng Phiên Vân chính là đột nhiên nên chiến, khí thế trong vô hình liền yếu mấy phần. Vì thế, Diệp Cô Thành tung người nhảy một cái đứng lặng giữa không trung, nói, Lãng Phiên Vân, Diệp Mộ chờ ngươi tụ thế ngưng thần. Chúng ta một chiêu phân thắng bại. Lãng Phiên Vân cười ha ha đến, bước ra một bước, cũng đến giữa không trung, sau đó đứng tại Diệp Cô Thành đối diện nói, "Được, liền một chiêu phân thắng bại." Dứt tiếng, Diệp Cô Thành một bên chờ đợi, một bên điều tức, đỉnh đầu cao mấy trượng màu trắng vân kiếm càng trở nên càng thêm trắng tinh ngưng tụ, cùng lúc đó, đối diện Lãng Phiên Vân một tiếng quát nhẹ, toàn thân khí thế giống như thức tỉnh cự thú một dạng, không ngừng tăng vọt, từng luồng cuồng phong từ chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện, cuốn lên từng đạo sóng biển vờn quanh bốn phía, giống như tất cả biển sâu giao long gào thét, bay lên mà lên. Hai người cách nhau xa 10 trượng, nhưng mà hướng theo khí thế bạo phát, kiếm ý vụ vụ, bốn phía trăm trượng bên trong hạm thuyền, trừ Đế Lăng Tiên tọa hạm bên ngoài, còn lại trên thuyền rất nhiều tu vi không cao võ giả đều bị lưỡng đạo đã bắt đầu tranh phong tương đối kiếm ý áp sắc mặt trắng bệnh, thậm chí bị thương hộc máu. Ngay sau đó những hạm thuyền khác dồn dập lui về phía sau mở, chỉ để lại Đế Lăng Thiên tòa hạm và hơn 10 vị còn lại tàu thuyền thượng thiên bảng cấp tông sư chân đạp thuyền nhỏ tiếp tục lưu lại tại chỗ quan sát. Ông ngong, một đạo màu trắng mở mịt kiếm ý, một đạo thanh sắc âm nhu kiếm ý, giống như hai cái thế quân đối đầu cự thú đang đối đầu mở dạng gào thét thử thăm dò uy hiếp đến, khiến cho phụ cận hư không không ngừng chấn động, đung đưa từng tầng một vô hình sóng khí quét về phía bốn phương tám hướng. Đây cũng là những cái kia tu vi chưa tới võ giả sẽ thụ thương nguyên nhân. Mà những khí lãng này tại gặp phải Đế Lăng Thiên tọa hạm thì, khước quyển như đã chìm đáy biển, hoặc như là đụng vào tường đồng vách sắt, căn bản sẽ không đối với trên thuyền nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngay cả tu vi vẫn chưa tới tiên thiên địch vân đều không có một chút cảm giác khó chịu, hắn nhìn thấy những cái kia chủ động lùi về sau hạm thuyền còn buồn bực đâu, đang yên đang lành lùi xa như vậy làm sao a. Đầu thuyền đệ nhất tầng bông tàu, Dương Tiêu, Phạm Giao, Vi Nhất Tiếu, Tây Môn Suy Tuyết, Tiễn Thập Tam, Lục Tiểu Phụng chờ phàm là lúc này không có nhiệm vụ tông sư đều đến. Lục Tiểu Phụng nhìn đến giữa không trung kia lưỡng đạo càng ngày càng lớn mạnh kiếm thế, không nhịn được hỏi chính mình lão bằng hữu Tây Môn Suy Tuyết nói, "Tây Môn, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng?" Tây Môn Suy Tuyết hai con mắt nhìn chằm chằm giữa không trung hai người, một lúc sau chậm rãi nói, "Hai người bọn họ, người nào thắng cũng không ngoài ý liệu." "A?" Lục Tiểu Phụng nhất thời không nói, "Ta là hỏi ngươi ai có thể thắng, chỉ có thể chọn một." Tây Môn Suy Tuyết lắc đầu nói, "Ta không chọn được." Lục Tiểu Phụng lần này hết cách rồi, chỉ có thể vẻ mặt bất ngờ nhìn đến giữa không trung Lãng Phiên Vân nói, không nghĩ đến cái này Phúc Vũ kiếm lợi hại như vậy sao? Yến Thập Tam đột nhiên ở một bên lạnh lùng nói, hắn cùng với giáo chủ giao thủ qua. Tây Môn Suy Tuyết gật đầu nói, không sai, hơn nữa hắn còn sống sót. Lục Tiểu Phụng đôi lông mày nhíu lại, sờ sờ chính mình hai phiết xử lý tinh xảo tròm dâu nhỏ, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng tử đạo, các ngươi là nói Lãng Phiên Vân lúc trước không có lợi hại như vậy, là bởi vì lúc trước cùng giáo chủ giao thủ qua, còn sống sót, cho nên thực lực liền tăng tới hôm nay trình độ như vậy. Hai người đồng thời gật đầu, Lục Tiểu Phụng không nhịn được nói, cùng giáo chủ giao thủ còn có nhiều chỗ tốt như vậy đâu. Vậy ta muốn là cùng giáo chủ giao một hồi tay, chẳng phải là trực tiếp có thể đứng hàng thiên bảng top 10. Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam đều không nói chuyện, ngược lại bên cạnh Hoa Mãn Lâu cười nói, ngươi Lục tiểu kê dám theo giáo chủ giao thủ, kia kết quả duy nhất chính là bị một quyền hòa mình mưa máu, về phần tăng thực lực lên cái gì, đó là chỉ có thể sống sót nhân tài có đãi ngộ a. Lục Tiểu Phụng liếc một chút chính mình bạn bè tốt, bất đắc dĩ thở dài, bởi vì hắn thâm sâu biết rõ, Hoa Mãn Lâu nói một điểm không sai a. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đứng tại đám người hậu giác thông minh, Nhiếp Phong nhìn vẻ mặt âm u Bộ Kinh Vân, nhẹ giọng khuyên, Vân sư huynh, kỳ thực ngươi Thánh Linh kiếm pháp cũng rất lợi hại, chưa chắc so với bọn họ kém, chỉ là giáo chủ chưa từng thấy qua mà thôi, ngươi không cần quá để ý, lần này đông doanh chi chiến, sư huynh đệ chúng ta liên thủ biểu hiện tốt một chút, để cho giáo chủ nhìn thấy thực lực chúng ta, đến lúc đó, người trong thiên hạ tự nhiên thì biết rõ cái này tuyệt thế. Kiếm khách chỗ ngồi bên trong nhất định có Vân sư huynh một tịch. Bộ Kinh Vân nắm tuyệt thế hảo kiếm tay gân xanh nô ra, hắn hung tợn nhìn chằm chằm bầu trời hai người, một lúc sau lạnh lùng nói, ta thực lực bây giờ thì không bằng bọn họ, từ khi có tuyệt thế hảo kiếm, ta xác thực lười biếng, bất quá không liên quan, kể từ hôm nay, ta Bộ Kinh Vân sẽ cố gắng gấp bội, đem ngày trước hoang phí thời gian đều bù lại, ta nhất định sẽ để cho giáo chủ nhìn thấy, ta Bộ Kinh Vân kiếm, không thể so với cõi đời này bất luận người nào kém. Nói xong Bộ Kinh Vân chuyển thân liền đi, Nhiếp Phong vội vã đuổi theo nói, Vân sư huynh, ngươi không nhìn. Đây chính là quan sát kiếm pháp cơ hội của ta. Bộ Kinh Vân cũng không quay đầu lại, sải bước rời khỏi, lạnh lùng nói, ta muốn đi về luyện công. Người khác có thể tự tạo ra kiếm pháp, ta Bộ Kinh Vân cũng được, Thánh Linh kiếm pháp vô pháp phát huy tuyệt thế hảo kiếm toàn bộ uy lực, ta nhất định phải sáng chế ra một môn thích hợp nhất bản thân ta tuyệt thế kiếm pháp. Nhiếp Phong nghe vậy, chấn động trong lòng, dừng bước lại sau đó, thầm nói, Vân sư huynh như thế nỗ lực, ta với tư cách sư đệ nhất định không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta đi quan sát hai vị tuyệt thế kiếm khách tỷ đấu, sau đó đem cảm ngộ nói cho Vân sư huynh nghe, nhất định giúp Vân sư huynh một chút sức lực. Nghĩ tới đây, Nhiếp Phong chuyển thân trở lại bông thuyền, ngưng thần tinh khí, hết sức chăm chú nhìn trời không, chỉ đợi hai người thúc dục kiếm khí kinh thiên kia, cảm ngộ hai vị kiếm khách tuyệt thế kiếm pháp. Đế Lăng Tiên tọa hạ ba tầng bông tàu, Đế Vô Pháp, Hoàng Dung và người khác vẻ mặt chấn động nhìn lên bầu trời bên trong kia hai chôi cự kiếm chọc trời, Hoàng Dung càng là khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên kích động hừng quang, không nhịn được phát ra thở dài nói, nguyên lai dùng kiếm có thể cái này xoái, không như vậy à? Đế Vô Pháp nghe vào bên cạnh cười nói, Dung Nhi yêu thích à, vậy ta nhóm ngày mai cũng tìm một bộ kiếm pháp đến học một ít đi. Hoàng Dung gật đầu liên tục nói, tốt nhất, tốt nhất, sau đó lại để cho cha ta cho ta nhóm làm một cái hai người trận pháp, nhất định chơi rất khá. Vừa nói Hoàng Dung nhìn đến bên cạnh chừng chừng nhìn chằm chằm phía trước Hoa Vô Khuyết nói, Vô Khuyết tỷ tỷ, ngươi cũng cùng đi, chúng ta liền có thể tổ cái tam tài trận đây. Hoa Vô Khuyết cũng không quay đầu lại nói, luyện kiếm liền tính, bọn họ đẹp trai đi nữa, còn không là thương đến làm phụ thân thuộc hạ sao? Dung Nhi a, ngươi nói, cái kia Diệp Cô Thành nếu như thành phụ thân ta thuộc hạ, hắn những cái kia phô trương thị nữ cũng không cần dùng đi. Ngươi nói ta đem các nàng muốn qua đây thế nào? Đến lúc đó ta vừa ra sân, mỹ nữ vần quanh, hương hoa tràn ra, hai người các ngươi sẽ ở phía trước dẫn đường, làm hai cái thị kiếm đồng tử, tình cảnh kia, chỉ tưởng tượng thôi liền nhất định rất đẹp đi. Hoàng Dung nghe vậy lập tức vứt bỏ luyện kiếm đùa bỡn chơi suy nghĩ, nói, ta cũng muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau, thị kiếm đồng tử sẽ để cho Vô Pháp một người làm đi. Đế Vô Pháp trong nháy mắt cảm giác mình bị ném bỏ một dạng, bất quá hắn sầu não còn chưa kịp từ đáy lòng xuất hiện, liền bị bên cạnh Chu Chỉ Nhược thét một tiếng kinh hãi cắt đứt. Mau nhìn, tỷ võ bắt đầu. 416. Chương 417, kiếm ý. Hướng theo Chu Chỉ Nhược thét một tiếng kinh hãi, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về giữa không trung, ngay cả vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Cô Thành chiếc kia màu trắng hải thuyền, và những thị nữ kia Hoa Vô Khuyết đều ngẩng đầu lên. Giữa không trung, lúc này Lãng Phiên Vân giống như trong biển long vương một dạng, từng đạo ngút trời mà lên thủy long vờn quanh hắn thân, đỉnh đầu một thanh kiếm lớn màu xanh đứng yên hư không, từng đạo khí thế bàng bạc âm nhu kiếm ý chấn động hư không, cùng đối diện Diệp Cô Thành cùng thật lớn vân kiếm hoàn toàn chính là tương xứng. Diệp Thanh Chủ, Lãng Mỗi chuẩn bị kỹ càng. Lãng Phiên Vân một bên chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra chính mình Phúc Vũ kiếm, một bên lớn tiếng hướng về phía đối diện Diệp Cô Thành nói ra. Diệp Cô Thành nhẹ nhàng nở nụ cười, bảo kiếm trong tay cũng đồng thời ra khỏi vỏ, ngựa khí lãnh nạo bên trong mang theo một phần nóng rực mong đợi nói, vậy thì tới đi. Vúng. Hướng theo Diệp Cô Thành một tiếng quát nhẹ, đỉnh đầu hắn cao mấy trượng màu trắng vân kiếm trong nháy mắt giống như triệt để thức tỉnh viễn cổ cự thú một dạng, nổ vang lôi âm bên trong, bốn phía khói mây cuộn cuộn, màu trắng vân kiếm hướng theo Diệp Cô Thành động tác, chậm rãi về phía trước áp xuống, trong nháy mắt một luồng to lớn sắc bén mở mịt như tiên kiếm ý từ trên trời rơi xuống, hướng về Lãng Phiên Vân mà đi. Cùng lúc đó, đối diện Lãng Phiên Vân thấy vậy không chỉ không có một chút sợ, ngược lại là hai con mắt bùng nổ ra hào quang óng ánh, một tiếng quát lên, trong tay Phúc Vũ kiếm giơ lên trời về phía trước một dẫn đến, đỉnh đầu kiếm lớn màu xanh trong nháy mắt một tiếng nổ vang, giống như động đỉnh hồ triều lên thì sóng lớn ngập trời, mang theo kịch liệt tiếng nổ thẳng tắp đánh về phía đối diện màu trắng vân kiếm. Hai chuôi cự kiếm chọc trời, màu xanh, trắng nhợt, tại mắt thường của mọi người có thể thấy tốc độ xuống, mang theo chói hai nổ vang lôi âm, đồng thời đánh xuống đánh về phía đối phương. Mắt thấy hai chuôi cự kiếm càng ngày càng gần, lẫn nhau kiếm khí đã rầm rầm rầm không ngừng ở chính giữa nổ tung nổ vang. Ngay tại lúc này, Diệp Cô Thành đột nhiên một tiếng quát lên, nâng kiếm tung người nhảy một cái, trong nháy mắt cùng bầu trời màu trắng vân kiếm hợp hai thành một, tiếp theo màu trắng kia vân kiếm trên phiêu tán kiếm khí đột nhiên ngưng tụ, toàn bộ vân kiếm trong nháy mắt thu nhỏ một vòng, nhưng lại càng thêm ngưng tụ, hóa thành một chuôi trong suốt bạch ngọc một dạng trắng. Tinh ngọc kiếm, sau đó vèo một tiếng, trực tiếp tăng tốc hướng về Lãng Phiên Vân. Lãng Phiên Vân thấy vậy biến hóa, trong miệng hét lớn một tiếng, "Được!" Sau đó hai tay nắm chặt Phúc Vũ kiếm đột nhiên một tiếng quát lên, hướng phía dưới đè một cái, đỉnh đầu kiếm lớn màu xanh trong nháy mắt một tiếng vụ vụ. Sau đó đang lúc mọi người chấn động không thôi trong ánh mắt đột nhiên hóa thành khắp trời thanh sắc kiếm vũ, kia từng trôi thanh sắc tiểu kiếm, liền giống như sóng biển bên trong từng khỏa bọt nước nhỏ, bọn họ hội tụ vào một chỗ, sau đó tạo thành sóng lớn ngập trời. Mang theo gào thét tiếng nổ đánh về phía trôi này bay tới ngọc kiếm. Ầm. Thanh sắc sóng biển cùng màu trắng ngọc kiếm rốt cuộc gặp nhau. Vô số thanh sắc kiếm vũ giống như vạn tên cùng bắn chiến trường, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ màu trắng ngọc kiếm. Mà màu trắng ngọc kiếm tất như một viên mãnh tướng, một bên ngăn cản như mưa công kích, một bên không ngừng tiếp tục hướng phía trước phóng tới. Rầm rầm rầm. Không ngừng trong tiếng ầm ầm, từng tiếng nổ tung, từng vòng sóng khí, giống như ngày tận thế một dạng quét về phía bốn phương tám hướng. Nguyên bản bình tĩnh đại hải giống như dưới đáy biển nổ mấy chục tấn thuốc nổ mở dạng, từng đạo ngút trời mà lên sóng nước, nổ vang ở giữa không trung, giống như từng cái thủy tố pháo hoa mở dạng, có dạng khác mỹ lệ. Nhưng mà trên mặt biển những cái kia xem cuộc chiến các bậc tông sư chính là một hồi luống cuống tay chân, bọn họ một bên muốn ngăn cản từ giữa không trung rơi xuống kiếm khí ảnh hưởng đến, sóng khí trùng kích, còn vừa được ổn định dưới chân bởi vì sóng biển nổ tung mà liên tục thu nhỏ. Thật là nhiều người dưới sự ứng phó không kịp đều bị nước biển thêm một cái ướt như chuột lột, cho dù là Lệ Nhược Hải loại này cao thủ đều không thể ngoại lệ. Bất quá giống như Khấu Trọng Từ Tử Lăng, Yêu Nguyệt Liên Tâm loại này hai người đứng tại một chiếc trên thuyền nhỏ chính là có thể thông qua phối hợp lẫn nhau khó tránh chật vật như vậy hạ tràng. Nhưng mà tại cái này sơn thở biển gầm một dạng trong hoàn cảnh, muốn tốt quan sát giữa không trung tỷ đấu, đó là không khả năng, rất nhiều người không thể không cưỡi thuyền nhỏ lùi về sau, cách khá xa một ít, Liên Tâm có ý kéo Yêu Nguyệt cùng đi Đế Lăng Thiên tọa hạm trên quan sát, đáng tiếc Yêu Nguyệt không nói tiếng nào định tại chỗ, để cho nàng cũng không có biện pháp chút nào. Không thể làm gì khác hơn là vừa giúp hai người ngăn che xong khí nước biển, một bên phụng bồi Yêu Nguyệt, tại đầy trời nước biển kiếm khí bên trong ngẩng đầu nhìn lên. So sánh trên biển các vị tông sư chật vật, Đế Lăng Thiên tọa hạm thượng tông sư môn liền thoải mái nhiều, bất luận là kiếm khí dư âm, vẫn là khí lãng nổ, tại Đế Lăng Thiên tọa hạm lúc trước dồn dập im bặt mà dừng, song phương giống như là không ở một cái vị diện mở dạng, bất kỳ công kích nào đều vô pháp ảnh hưởng đến chiếc này Hồng Mông cự hạm. Cho nên, cự hạm trên đám võ giả có thể an tâm, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung chiến đấu. Mã Hoa Vô Khuyết nhìn một hồi, lại không nhịn được hướng về bên cạnh Âm Quỷ phái tổ ba người hỏi: Diệp Cô Thành mạnh nhất kiếm pháp không phải Thiên Ngoại Phi Tiên sao? Làm sao không thấy hắn dùng a? Trúc Ngọc Nghiên ba người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó Loan Loan tiến lên phía trước nói, "Trở về tiểu thư, hôm nay hai người này muốn một chiêu phân thắng bại, một dạng kiếm chiêu không chịu nổi hai người toàn thân công lực, cho nên bây giờ cái này so với đấu, không so được với là kiếm chiêu, mà là hai vị kiếm khách đối với mỗi người kiếm đạo tu vi và lẫn nhau kiếm ý mạnh yếu, kiếm thế uy lực so đấu." Hoa Vô Khuyết nghe, một bộ cái hiểu cái không bộ dáng, Hoàng Dung cùng Đế Vô Pháp cũng là như vậy, hết cách rồi, những kiếm này ý, kiếm thế đều là tông sư về sau nắm giữ đồ vật. Tuy nhiên Hoa Vô Khuyết hôm nay cũng là tông sư tu vi, nhưng mà từ khi nàng chết một lần, ngủ một giấc liền tấn cấp tông sư về sau, cả ngày bận bịu tứ xứ chơi đùa tiêu dao, tùy ý hưởng thụ thiếu sót nhiều năm phụ ái, đối với tông sư cảnh giới này giải quả thực không nhiều. Bất quá, hiển nhiên Hoa Vô Khuyết đối với lần này cũng không để ý, nàng nhìn lên bầu trời bên trong thanh sắc cùng ánh sáng màu trắng không ngừng nổ tung, vô số kiếm khí không ngừng bay loạn chẳng cảnh, hiếu kỳ hỏi, vậy hai người này hiện tại đến cùng người nào chiếm được rõ, ai có thể thắng đâu? Loan Loan cùng Thượng Quan Long đều nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên, Hoa Vô Khuyết mấy người cũng nhìn sang, nhưng mà Trúc Ngọc Nghiên chính là lắc đầu nói: "Tiểu thư thứ tội, cái này hai vị kiếm khách thực lực đều quá mạnh, ta cũng không nhìn ra. Toàn bộ trong hạm đội, có lẽ cũng chỉ có giáo chủ có thể nhìn ra bọn họ ai có thể thắng đi." Hoa Vô Khuyết nga một tiếng, có chút thất vọng lần nữa nhìn về phía bầu trời, tâm lý lặng lẽ cầu nguyện cuộc tỷ thí này nhanh chóng kết thúc, về phần ai thắng ai thua, nàng thật là không thèm để ý. Bởi vì bất luận là ai thua, người nào thắng, Diệp Cô Thành đều muốn gia nhập Minh giáo, trở thành Minh giáo thuộc hạ, nói cách khác, chiếc kia Bạch Vân Thành trắng tinh xinh đẹp hải thuyền và những thị nữ kia nhóm cũng đều là Minh giáo, cứ như vậy, chờ tỷ đấu kết thúc, nàng cũng có thể đi tìm phụ thân đem chiếc thuyền kia, còn có những thị nữ kia đều phải qua đến. Hắc hắc, đến lúc đó nàng liền rời đến chiếc thuyền kia đi lên, tốt tốt tập diễn một hồi thuộc về nàng Hoa Vô Khuyết trấn hám nhân tâm ra sân phương thức. Rầm rầm rầm. Bầu trời tiếng nổ dần dần thưa thất xuống, nhưng mà tiếng nổ lại càng thêm cân trọng, càng thêm nặng nề, từng đợt sóng sóng khí uy lực cũng càng ngày càng cường đại, mà giữa không trung kia như thủy triều thanh sắc kiếm vũ cũng rốt cuộc biến thành một đầu thanh sắc giận dao, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, gào thét nuốt hướng về trôi này tuy nhiên vết nứt vô số, quang mang ảm đạm, nhưng lại như cũ kiếm ý trùng thiên trắng tinh ngọc kiếm. Làm thanh sắc cùng màu trắng triệt để trồng lên, làm hai loại kiếm ý triệt để bạo phát, bầu trời một phiến bạch quang chói mắt, trong khoảnh khắc đó thanh âm dừng lại, thời gian đều ngưng. Sau đó sau một khắc, ầm. Trong nháy mắt, giữa cả thiên địa tựa hồ cũng chỉ còn lại cái này một tiếng vang thật lớn đang không ngừng quanh quẩn. 417. Chương 418, Thiên Ngoại Phi Tiên. Rầm rầm rầm. Nổ tung sóng xung kích, mang theo từng đạo sóng lớn, thăng lên giữa không trung, sau đó lại hóa thành khắp trời nước mưa hướng về tứ phương, ào ào ào. Mà tại khắp trời nước biển phiêu tán bên trong, Lãng Phiên Vân cùng Diệp Cô Thành phân tán bốn phía kiếm khí càng là mang theo từng đạo vô hình sắc cơ, hỗn loạn tản ra hướng về bốn phương tám hướng. Siêu siêu siêu. Cũng may ở lại kiếm khí trùng kích trong phạm vi tông sư đều có thiên bảng cấp thực lực, thỉnh thoảng có giống như Tống Thanh Thư thực lực như vậy chưa tới, cũng có đồng môn trưởng bối vì là hắn ngăn cản nguy hiểm. Nhưng mà cái này đầy trời kiếm khí xen lẫn ở trong nước biển đổ ập xuống rơi xuống, cho dù là những ngày qua bảng cấp tông sư, nếu như sơ ý một chút, cũng sẽ được một lưỡng đạo kiếm khí quẹt làm bị thương. Nhưng mà lúc này mọi người chính là không có ai quan tâm kia một lưỡng đạo vết thương, tất cả mọi người đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút trên bầu trời tỷ đấu rốt cuộc là ai thắng, ai thua. Ào ào ào. Đầy trời nước biển không ngừng lại lần nữa trở về trong đại dương, giữa không trung kiếm khí cũng dần dần tiêu hao hoàn tất, kia bạch quang chói mắt đã tàn đi, làm giữa không trung cảnh tượng dần dần rõ ràng lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người thì chỉ thấy một xanh trắng nhật lưỡng đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời lui về phía sau, sau đó ngừng ở ngay từ đầu cách nhau xa 10 trượng trong khoảng cách. Đây rốt cuộc người nào thắng? Cự hạm bên trên, Vi Nhất Tiếu không nhịn được hiếu kỳ nói. Bên cạnh Lục Tiểu Phụng cũng là buồn bực nói, làm sao nhìn giống như là một ngang tay a. Mọi người ở đây đều nghi hoặc không hiểu thời điểm, giữa không trung Lãng Phiên Vân ho nhẹ một tiếng, khóe miệng tuôn trào một vệt máu, nhìn đến Diệp Cô Thành nói, Diệp Thành chủ kiếm ý mờ mịt khó dò, kiếm khí sắc bén, Lãng Mộ đem hết toàn lực, chính là vẫn là khó lòng phòng bị kiếm khí gây thương tích, tại hạ bội phục. Rào. Lãng Phiên Vân lời kia vừa thốt ra, nhất thời mọi người dồn dập chợt nói, nguyên lai là Diệp Cô Thành thằng a. Bạch Vân Thành chủ quả nhiên là danh bất hư truyền, không hổ là hải ngoại tán tu kiếm pháp đệ nhất nhân a. Trên thuyền Lục Tiểu Phụng cũng là sở chính mình trong dâu, thở dài nói, đáng tiếc không thể nhìn thấy Diệp Thành chủ thiên ngoại phi tiên a. Nghe nói đó là một chiêu trên đời xinh đẹp nhất, đứng đầu vô địch một chiêu kiếm pháp. Lúc này bên cạnh Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên nói, ngươi muốn gặp thiên ngoại phi tiên, cũng không phải là không thể được. Lục Tiểu Phụng sững sờ, sau đó nhìn chính mình vị này lạnh lùng như băng hảo huynh đệ, đột nhiên như có điều ngộ ra cười nói, ta biết, chờ Tây Môn ngươi ngày sau sẽ cùng Diệp Cô Thành tỷ thí thời điểm, nhớ gọi nhìn ta chiến liền được. Tây Môn Suy Tuyết nhàn nhạt nói, ta nói là hôm nay. Lục Tiểu Phụng cả kinh nói, ngươi hôm nay liền muốn cùng Diệp Cô Thành tỷ thí? Không đúng, Diệp Cô Thành vừa mới đại chiến kết thúc, ngươi làm sao có thể lúc này cùng hắn giao thủ đâu? Tây Môn Suy Tuyết nói, không phải ta xuất thủ, cuộc tỷ thí này còn chưa kết thúc đây. Lục Tiểu Phụng nghe vậy sững sờ, nói, Lãng Phiên Vân không phải thua sao? Đang lúc này, trên bầu trời Diệp Cô Thành cũng chậm rãi mở miệng. Phúc Vũ kiếm Lãng Phiên Vân, ngươi quả nhiên không để cho Diệp Mỗ thất vọng. Kiếm ta ý tổn thương ngươi, kiếm ngươi ý cũng đồng dạng tổn thương ta, chúng ta vừa mới trận chiến đó, xem như một cái ngang tay đi. Lãng Phiên Vân gật đầu cười nói, không sai, xem như một cái ngang tay. Mọi người vừa nghe lời này, nhất thời lại là một tràng thốt lên, nguyên tưởng rằng Diệp Cô Thành thắng, lại không muốn nguyên lai song phương dĩ nhiên là một cái ngang tay. Diệp Cô Thành chính là trên thiên bảng tuyệt thế kiếm khách, mà Lãng Phiên Vân lúc trước tuy nhiên cũng là uy danh không nhỏ, nhưng mà dù sao không có leo lên thiên bảng, danh tiếng tự nhiên so sánh Diệp Cô Thành kém không ít. Cho nên, rất nhiều võ giả tâm lý kỳ thực đều vẫn luôn cho rằng Diệp Cô Thành càng mạnh hơn một chút, cho nên vừa mới Lãng Phiên Vân nói chuyện chính mình thụ thương, đại gia liền một cách tự nhiên cho rằng Diệp Cô Thành thắng, nhưng mà sự thật lại để cho tất cả mọi người đều thất kinh. Hai người đánh ngang tay, đây chẳng phải là nói Lãng Phiên Vân thực lực cùng Diệp Cô Thành chênh lệch không bao nhiêu sao? Nhất thời, một số người hồi tưởng lại Đế Lăng Thiên lúc trước chính là đem Lãng Phiên Vân cùng Tây Môn Suy Tuyết, Yến Thập Tam cũng liệt vào chung một chỗ, hiển nhiên tại Đế Lăng Thiên tâm lý, ba người này thực lực đều là một cái tầng thứ, chỉ là đại gia lúc ấy cũng không hề để ý, hôm nay lại suy nghĩ một chút, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành tại trên thiên bảng bài danh cũng là theo sát, lúc trước một lần kinh thiên động địa tỷ võ, cuối cùng cũng là tương xứng, hai bại cục tổn thương, thế hòa thu tràng. Cho nên, Lãng Phiên Vân cùng Diệp Cô Thành đánh cho thành thế hòa, tựa hồ cũng là trong tình lý sự tình a. Chính là, nếu mà hai người thành thế hòa, kia Đế Lăng Thiên lúc trước cùng Diệp Cô Thành ước định điều kiện lại nên làm cái gì? Khó nói tất cả đều hủy bỏ không tính sao? Hiển nhiên mọi người lo lắng có chút thừa thãi, trên bầu trời Lãng Phiên Vân giơ tay lên bên trong Phúc Vũ kiếm nói, trận chiến này nhất thiết phải có một cái thắng bại, chúng ta tiếp tục đi. Diệp Cô Thành gật đầu nói. Tiếng nói vừa dứt, bầu trời một tiếng nổ vang, chỉ thấy Diệp Cô Thành nhân kiếm hợp nhất, mang theo một đạo huyễn lệ bạch quang, giống như một tia chớp một dạng tấn công về phía Lãng Phiên Vân. Mà Lãng Phiên Vân cũng là không yếu thế chút nào, nhấc kiếm mà lên, Phúc Vũ kiếm về phía trước quơ múa, mang theo một phiến như xương như nước mưa khí, giống như một đầu ẩn tại trong hơi nước giao long một dạng, gào thét hướng về Diệp Cô Thành. Rầm rầm rầm. Bầu trời kịch liệt tiếng nổ lại vang lên lần nữa, rất nhiều tông sư võ giả, đặc biệt là dùng kiếm võ giả dồn dập ngửa đầu nhìn là si mê như say rượu, hai người này đều là ngộ ra chính mình độc nhất kiếm ý thiên tài kiếm khách, bọn họ mỗi một chiêu mỗi một thức đều là đối với bản thân kiếm ý kiếm đạo giải thích, là một vị học kiếm võ giả chỉ dẫn càng cao, rộng hơn, càng phương xa hướng về. Chính là Tây Môn Suy Tuyết, Yến Thập Tam loại này đồng cấp bậc tuyệt thế kiếm khách, cũng có thể từ trong cảm thụ tham khảo đến rất nhiều đồ vật hữu dụng, bốn phía tất cả mọi người võ giả đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời hai người, sợ mình bỏ qua một chút, nhìn sót cái gì đặc sắc tuyệt luân chiêu thức. Có vài người càng là hận không muốn chính mình lúc này có thể nhiều hơn hai cái ánh mắt, để cho mình nhìn thấy rõ ràng, càng tử tế một chút. Nhưng mà, chính là tại trong hoàn cảnh như vậy, tại tất cả mọi người đều vẻ mặt thành thật, thậm chí là thành kính nhìn chăm chú trời không chung chiến đấu thì, Hoa Vô Khuyết đồng học chính là vẻ mặt có lầm hay không biểu tình, một bộ các ngươi làm sao còn phải đánh giật mình bất mãn bộ dáng. Nàng đều chuẩn bị đứng dậy đi tìm phụ thân làm nũng muốn Bạch Vân Thành thuyền bè và thị nữ, kết quả trên trời hai người đều nhưng lại đánh nhau. Các ngươi lại không thể đợi ngày mai đánh lại sao? Hoa Vô Khuyết vẻ mặt không vui vẻ, trong tâm âm thầm nhổ nước bọt nói, cả ngày đánh tới đánh lui, quá đáng ghét. Nhưng mà nàng cũng chính là tâm lý gọi loạn hai câu thôi, dù sao, tại chính sự bên trên, Hoa Vô Khuyết là xưa nay sẽ không cho phụ mẫu tăng thêm phiền toái. Trên bầu trời đại chiến càng ngày càng kịch liệt, sóng phiên vân phúc vũ kiếm, kiếm quang như mưa, Diệp Cô Thành phi hồng kiếm, kiếm khí như sương, một cái giống như chúa tể một phương trong mưa đi vương, một cái thoáng như trên trời mở mị tiên nhân. Kiếm khí dày đặc, nổ vang như sấm. Ầm. Hai người kiếm khí giao phong, lần nữa nổ tung một phiến sóng biển sau đó, Diệp Cô Thành không có lập tức vung kiếm mà lên, mà là giơ kiếm nhìn đến Lãng Phiên Vân nói, phổ thông chiêu thức đánh tiếp nữa, chính là mấy trăm chiêu chỉ sợ cũng khó phân thắng bại. Diệp Mộ còn có một chiêu mạnh nhất kiếm chiêu, tên là Thiên Ngoại Phi Tiên, liền Lãng huynh phẩm định một ít. Lãng Phiên Vân nghe vậy, cười ha ha nói, đã sớm nghe Diệp thành chủ Thiên Ngoại Phi Tiên chính là trên đời rực rỡ nhất, huy hoàng nhất một thức kiếm chiêu, Lãng Mộ tâm yêu thích sớm đã, vừa vặn Lãng Mộ vài ngày trước mới đưa Phúc Vũ kiếm mạnh nhất một thức sáng chế ra, hôm nay, liền để cho Diệp thành chủ Thiên Ngoại Phi Tiên thử một lần Lãng Mộ mấy tháng này hiệu quả đi. Lãng Phiên Vân hào khí can vân đạo. Diệp cô thành lớn tiếng quá khẽ. 418. Chương 419, rơi xuống. Hướng theo hai người một chữ rơi xuống, giữa thiên địa tựa hồ đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó sau một khắc, hai người đồng thời một tiếng quát lên, hai cổ rét lạnh sắc bén kiếm khí trong nháy mắt ngút trời mà lên. Mọi người chỉ thấy bầu trời bên trong lưỡng đạo kinh thiên động địa kiếm khí tung hoành trời cao, chấn vỡ vô biên vân hà, đánh xuyên không đáy biển sâu, bùng nổ ra chói tai tiếng nổ. Bên trái một đạo trên cao nhìn xuống bùng nổ ra trắng tinh quang mang kiếm khí, chính là Diệp Cô Thành tự tạo ra kiếm pháp Thiên Ngoại Phi Tiên, từ bản thân hắn thi triển ra tự nhiên càng là nhuần nhuyễn, không có chút nào chậm chạp. Trên bầu trời, một kiếm này hạ kích chi thế huy hoàng cấp tốc, nhìn như tùy ý một đạo kiếm quang tà tà bay tới, nhưng mà chỉ có đối mặt kiếm này, nhân tài có thể cảm nhận được nó như kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên đáng sợ uy lực. Tuy nhiên ngoại nhân không cách nào ngay lập tức cảm nhận được một chiêu này đáng sợ uy lực, nhưng mà một đạo kiếm khí kia, mọi người từ xa nhìn lại, không chỉ là xinh đẹp tuyệt vời, đơn giản là như trời xanh mây trắng một dạng trong sáng thánh khiết, hơn nữa rét lạnh kiếm khí cho dù cách hơn trăm trượng xa, như cũng để cho rất nhiều võ giả cảm giác cốt tủy đều lạnh xuyên thấu qua, như vậy liền có thể biết kiếm chi phong mang đáng sợ đến mức nào. Mà đổi thành một đạo kiếm khí màu xanh tại Lãng Phiên Vân thi triển xuống, giống như giao long xuất hải, đại bàng tung cánh, đối mặt Diệp Cô Thành xinh đẹp tuyệt vời, có thể gọi là thiên hạ vô song thiên ngoại phi tiên, Lãng Phiên Vân trong tay Phúc Vũ kiếm đột nhiên hóa thành một màn hàn quang, quang mang đột nhiên nổ tung, lại biến thành một phiến quang vũ, giống như từng khóa không ngừng lập loè tinh thần, mà Lãng Phiên Vân thân hình càng là vào lúc này đột nhiên về phía trước búng một cái, biến mất tại mãn thiên tinh quang hàn mang bên trong, cùng lúc đó, Phúc Vũ kiếm hàn mang tăng vọt, mang theo một phiến tiếng rít chói tai, dẫn một phiến sắc bén kiếm khí tạo thành kiếm vũ, lấy buôn lôi thần sấm một dạng tốc độ bắn nhanh hướng về Diệp Cô Thành. Trong phút chốc, giữa thiên địa tất cả đều là sắc bén kiếm khí cùng xé trời tiếng nổ, hai người đối trùng mà đến sau lưng, càng là gào thét sinh gió, mang theo lần lượt bức tường âm thanh vân. Hoa Vô Khuyết lần này không tiếp tục để nhìn nàng đặt trước chiếc kia màu trắng hải thuyền, nàng cũng bị bầu trời hai vị kiếm khách giao thủ hấp dẫn, chuẩn xác hơn nói, là bị hai vị kiếm khách nơi thi triển xinh đẹp chiêu thức hấp dẫn. Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên, nếu là ngươi chỉ nghe qua người khác nói một chiêu này là làm sao mỹ lệ, làm sao huy hoàng rực rỡ, có lẽ ngươi tối đa chỉ là có vài phần hiếu kỳ. Tâm lý biết rõ đây là một chiêu rất dễ nhìn kiếm pháp, nhưng mà đối với chiêu này rốt cuộc có bao nhiêu đẹp mắt, kỳ thực trong lòng ngươi cũng không có bao nhiêu suy nghĩ. Nhưng là khi bản thân ngươi thật nhìn thấy, ngươi sẽ biết, một chiêu này xinh đẹp tuyệt vời, tuyệt đối sẽ vượt quá trước ngươi sở hữu tưởng tượng. Ví dụ như hiện tại Hoa Vô Khuyết và người khác, nhìn là cũng sắp muốn mắt buốt tiểu tinh tinh. Hoàng Dung càng là không nhịn được dù gì nói, ta lại nghĩ luyện kiếm đây. Đế Vô Pháp liếc nhìn nàng một cái, miệng hạ cái, cuối cùng vẫn là sáng suốt không nói gì. Không chỉ là Thiên Ngoại Phi Tiên, cái này Lãng Phiên Vân kiếm pháp cũng rất đẹp a. Giống như là từng khỏa thủy tố tinh tinh nhất bộ dáng. Chật lóe, hơn nữa cái này hai chiêu kiếm pháp phối hợp chung một chỗ, cảm giác càng đẹp hơn đây. Hoa Vô Khuyết cũng không nhịn được cùng Hoàng Dung cùng nhau tham khảo lên, giống như là hai cái truy tinh fan nữ đang thảo luận làm sao tổ chính phủ càng đẹp mắt một dạng. Bên cạnh Âm Quỷ phái tổ ba người, và vẫn còn ở làm việc quân vắc đan luyện tinh nghe hai người đối thoại, cơ hồ là không hẹn mà cùng trong lòng thầm mắng một tiếng, ấu chí. Nực cười. Bất quá giống như Hoa Vô Khuyết, Hoàng Dung tiểu người này dù sao cũng là số rất ít tồn tại, đám võ giả quan tâm hơn vẫn là Diệp Cô Thành cùng Lãng Phiên Vân hai người này đến cùng ai thắng ai thua sự tình. Mà giống như Tây Môn Suy Tuyết, Yến Thập Tam loại này kiếm khách, suy nghĩ nhưng lại là bất đồng, bọn họ nghĩ là, nếu mà lúc này giao thủ phải, như vậy sóng phiên vân phúc vũ kiếm, chính mình làm như thế nào tiếp? Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên, chính mình lại có hay không có thể đỡ được? Lục Tiểu Phụng càng là một cái không ở không được tính, đặc biệt là yêu thích thỉnh thoảng đánh cuộc một lần, ví dụ như lúc này, hắn nhìn đến bạn bè tốt Hoa Mãn Lâu nói, "Lão Hoa, ngươi đoán Lãng Phiên Vân cùng Diệp Cô Thành, ai thắng ai thua? Ngươi muốn là đoán chúng, ta đem cái này nguyệt nguyệt tiền thua ngươi, nếu như ta đoán thật, ngươi cho ta tẩy một tháng bít tất, thế nào?" Hoa Mãn Lâu cười nhạt nói, "Lục Tiểu Kê, dựa vào cái gì ngươi thua liền đưa tiền, ta thua liền tẩy bít tất đâu? Như vậy đi, ngươi muốn là thua, ngươi cũng giúp ta một tháng bít tất, thế nào?" Lục Tiểu Phụng không thèm để ý chút nào cười nói, "Không thành vấn đề, ta nói trước, ta áp Diệp Cô Thành thắng." "Hắc hắc, lão Hoa, ngươi cũng không thể giống như ta a." Hoa Mãn Lâu nhàn nhạt nói, "Ta áp Thế Hòa." Lục Tiểu Phụng sững sốt nói, "Thế Hòa? Lão Hoa nha, lúc trước hai người kiếm ý so đấu bằng thẳng cục, chính là cái này một lần thực lực so đấu, Diệp Cô Thành chính là dùng được liền Tây Môn Suy Tuyết đều phá không thiên ngoại phi tiên a, ngươi cảm thấy Lãng Phiên Vân có thể tiếp lấy một chiêu này sao?" Hoa Mãn Lâu tùy ý cười nói, nếu kiếm ý so đấu có thể thế hòa, cái này một lần lại vì sao không thể thế hòa đâu? Lục Tiểu Kê, không phải là sợ đi? Lục Tiểu Phụng tứ điều mi mau cùng nhau dựng thẳng nói, sợ? Ta sợ cái gì? Ta cũng không tin Lãng Phiên Vân có thể đỡ được Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên. Ngay tại Lục Tiểu Phụng tiếng nói đã mất xuống trong nháy mắt, bầu trời một tiếng vang thật lớn, suy suy suy kiếm khí tứ xứ loạn xạ, nổ vang tiếng nổ giống như muốn đem bầu trời đều nổ ra một cái lỗ thủng đến. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, một hồi lâu, đợi dư âm nổ tàn đi, một cái bóng người màu xanh đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Lục Tiểu Phụng tâm lý vui mừng, quay đầu liền đối Hoa Mãn Lâu cười nói, "Lão Hoa, là Diệp Cô Thành thắng. Hôm nay bắt đầu liền cho ta tẩy bít tất đi." Ha ha ha. Trong nháy mắt, trên thuyền Minh Giáo các cao thủ đồng loạt cùng nhau quay đầu nhìn tới, Lục Tiểu Phụng trong nháy mắt câm, vẻ mặt lúng túng nói xin lỗi, "Chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút. ta kỳ thực là đứng tại Lãng Phiên Vân bên này, chúng ta là một nhóm a. Mà đang ở Lục Tiểu Phụng lúng túng thời điểm, trên thuyền Vi Nhất Tiếu đã tung người mà ra, đem rơi xuống Lãng Phiên Vân dẫn trên thuyền. Lúc này Lãng Phiên Vân trên cổ vỗ một cái huyết hồng, bất quá Bình Nhất chỉ sau khi xem chính là thở phào một cái nói, còn tốt vết thương cũng không có đả thương được động mạch chủ, lão phu cho hắn châm vài châm, dán mấy cái dán cao dược, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Nam ở bong tàu Lãng Phiên Vân gian nan hướng về phía Bình Nhất chỉ ôm quyền nói, đa tạ. Bình Nhất chỉ chính là nhàn nhạt nói, không nên khách khí, đây là lão phu trước trách ta. Lãng Phiên Vân thấy vậy cũng không ngoài ý, Bình Nhất chỉ tính cách, đại gia đã sớm thành thói quen, tiếp theo Bình Nhất chỉ để cho người đem Lãng Phiên Vân đưa đến gian phòng của mình, chuẩn bị khử độc khâu vết thương. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên có người lại là thét một tiếng kinh hãi, Diệp Cô Thành cũng rất xuống. Nhất thời mọi người tề thân xoay người nhìn, đến thấy một đạo bóng người màu trắng, mang theo một phiến vết máu giống như thụ thường phi điệu mở dạng, từ giữa không trung ngã lộn chồng vó xuống. Lục Tiểu Phụng nhất thời sững sốt, bên cạnh Hoa Mãn Lâu chính là khẽ cười một tiếng nói, Lục tiểu kê, ta biết tất liền giao cho ngươi a. 419. Chương 420, điều kiện mới. Không chỉ là Lục Tiểu Phụng, rất nhiều người nhìn thấy từ không trung rơi xuống cái kia thân ảnh màu trắng đều có chút sửng sợ. Vành. Diệp Cô Thành rơi vào trong biển, trong nháy mắt một phiến đỏ sẫm ngất mở. Sau lưng Bạch Vân Thành những thị nữ kia thuộc hạ kinh hô một tiếng, phi thân nhảy ra hải thuyền, liền muốn vọt tới, nhưng vào đúng lúc này, rơi vào trong biển Diệp Cô Thành đột nhiên chính mình vọt ra khỏi mặt nước, nhất thời để cho tất cả mọi người cả kinh. Lục Tiểu Phụng càng là vẻ mặt kinh hỉ thầm nói, chẳng lẽ còn là ta thắng? Là Diệp Cô Thành thắng? Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời một cái lãnh đạm thanh âm bá đạo lại vang lên lần nữa, đồng thời cũng chặt đứt Lục Tiểu Phụng cuối cùng một tia hy vọng xa vời. Diệp Cô Thành, bản tọa hỏi ngươi, ngươi có thể thắng? Vừa mới vọt ra khỏi mặt nước Diệp Cô Thành, trên thân giống như tinh mang chấm vết thương như cũ có đỏ sẫm chảy ra, toàn thân sủi lơ, giống như bị một cổ vô hình lực lượng nâng, dựa vào tại trong hư không, hắn lúc này liền vận khí bản thân đứng khí lực đều không có, tự nhiên không có cách nào chính mình ngự không mà đứng, người khác vẫn còn ở nghi hoặc, hắn cảm thụ của mình đến cổ lực lượng này, chính là trong nháy mắt minh bạch, đây chính là vị kia một mực chưa từng lộ diện đế giáo chủ thủ. Đoạn. Loại này cách nhau vài chục trượng, cách không sử dụng lực thủ đoạn, trừ đại tông sư tu vi vị kia đế giáo chủ, lại không thể nào là người khác. Mà lúc này đối mặt Đế Lăng Thiên quát hỏi, hắn cười khổ một tiếng, ngẩng đầu lên, lộ ra một trường gương mặt tái nhợt nói, ta không thắng, nhưng mà ta cũng không có có thua. Lời này rất rõ ràng, cái này một lần tỉ thí, lại là ngang tay. Lục Tiểu Phụng thở dài một tiếng, tâm lý đã tại hối hận vừa mới kéo Hoa Mãn Lâu thiết lập cược sự tình. Vậy mà lúc này chính là không ai quan tâm Lục Tiểu Phụng mặt mày ủ rũ bộ dáng, chính là Hoa Mãn Lâu đều một bộ vĩnh hai, chuyên tâm lắng nghe trên bầu trời đối thoại bộ dáng. Đúng a, ngươi không thắng, nhưng mà ngươi cũng không có có thua. Đế Lăng Thiên thanh âm mang theo mấy phần tùy ý, mấy phần lạnh nhạt nói, cho nên, bản tọa cho ngươi điều kiện cũng phải sửa đổi một hồi, từ nay về sau, Phi Tiên Đạo thuộc quyền nhập vào Minh giáo dưới quyền, ngươi không làm được kiếm đường đường chủ, nhưng cũng không cần làm 3 năm kiếm nô. Trong ngày thường, ngươi chính là tạm thời cùng Yến Thập Tam bọn họ mở dạng, trước tiên ở Ân Giá Vương dưới quyền nhận chức, làm cái hộ vệ đi. Thế nào, bản tọa điều kiện, ngươi có bằng lòng hay không? Điều kiện này, chẳng khác gì là đem Diệp Cô Thành thế lực một ngụm nuốt, còn không cho Diệp Cô Thành chỗ tốt gì, chỉ cho một người bình thường hộ vệ chức hàm. Tuy nhiên Yến Thập Tam, Tây Môn Suy Tuyết mấy người cũng vậy tại Ân Giá Vương dưới quyền lẫn vào hộ vệ này, chính là Tây Môn Suy Tuyết bọn họ bị thu phục thời điểm, là lấy tù binh thân phận gia nhập, mà Diệp Cô Thành hôm nay chính là tự đề cử mình, chủ động ra đầu nhập vào a. Nhất thời, Lục Tiểu Phụng và rất nhiều người không nhịn được đối với Diệp Cô Thành ném đi thương hại ánh mắt, ngươi nói là ngươi ném ai không tốt, hết lần này tới lần khác xin vào Đế Lăng Thiên. Ngươi muốn là tại Đế Lăng Thiên không có càn quét giang nam thời điểm đầu nhập vào, kia dựa vào thực lực của chính mình, có lẽ còn có thể lăn lộn cái không sai chức vị, chịu đến không ít coi trọng, chính là hôm nay Đế Lăng Thiên đều là đại tông sư, Minh giáo thiên bảng cấp tông sư đều phá bách, ngay cả giống như ngươi tuyệt thế kiếm khách đều có 3 vị, ngươi cảm thấy Đế Lăng Thiên sẽ coi trọng cỡ nào ngươi thì sao? Đặc biệt là, ngươi đến cứ đến, trả đòn giao động khoa trường đỡ lấy một thanh cao vài trượng kiếm ý vân kiếm uy phong lẫm lẫm. Phô trương như bước đến, ngươi đây là hướng về phía Đế Lăng Thiên khoe khoang đâu? Vẫn là nghĩ lấy le một chút thực lực của chính mình. Nhưng mà bất luận ngươi khi đó là làm sao nghĩ, từ Đế Lăng Thiên thái độ đến xem, ngươi cái này tự đề cử mình, chủ động đầu nhập vào tuyệt thế kiếm khách, tại vị này đại ma đầu tâm lý, sợ rằng cùng những cái kia bị buộc đầu hàng không có gì hai bộ dạng a. Diệp Cô Thành nghe Đế Lăng Thiên điều kiện, cũng là không nhịn được một búng máu tuôn trào, trong đôi mắt tất cả đều là không thể tin, hắn ngựa khí khẽ run nói, với tư cách phổ thông hộ vệ. Đế Lăng Thiên lãnh đạm ngữ khí lạnh lạnh ở trên trời vang vọng, làm sao, ngươi không muốn? Hướng theo lời này vang dội, mọi người bỗng nhiên cảm giác toàn bộ thiên địa đều đột nhiên trầm xuống, phản phất một cổ vô hình áp lực đột nhiên bao phủ phương viên trăm trượng toàn bộ phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong, ngay cả nguyên bản một tầng sóng biển đều đột nhiên bị đè cho bằng một dạng, toàn bộ mặt biển một mảnh yên tĩnh, giống như một bên ưu mị xanh thẳm tấm gương. Diệp Cô Thành càng là cảm giác mình giống như là bị dừng ở giữa không trung một dạng, từ bốn phương tám hướng kéo tới áp lực vô hình, để cho hắn không nhịn được lần nữa phun ra một búng máu. Hắn cười thảm một tiếng, nhìn đến Đế Lăng Thiên nơi ở cự hàm nói, nếu như ta không nguyện đâu. Đế Lăng Thiên lãnh đạm thanh âm giữa không trung lạnh lùng nói, không nguyện, bản tọa đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. A, mọi người vừa nghe lời này, không nhịn được liền muốn quay đầu nhìn về phía Đế Lăng Thiên thư phòng, không miễn cưỡng. Đây là chúng ta quen biết vị kia bá đạo đại ma đầu Đế Lăng Thiên sao? Ngay cả Diệp Cô Thành đều ngốc một hồi, hiển nhiên đối với Đế Lăng Thiên tốt như vậy nói chuyện cảm giác phi thường bất ngờ. Quả nhiên sau một khắc, Đế Lăng Thiên lời nói sẽ để cho đại gia trở về lại loại kia cảm giác quen thuộc bên trong. Bất quá, ngươi nửa đường trở ngại bản tọa hạm đội tiến lên, còn không biết sống chết lấy kiếm ý khiêu khích, bản tọa ban ngươi cái chết, ngươi có ý kiến gì không? Diệp Cô Thành nghe vậy, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt, nhưng mà trong mắt của hắn cũng không có đối với sợ hãi tử vong, chỉ là nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết và người khác cảm giác có chút tiếc nuối. Hắn tiếc nuối phải, chính mình không tiếp tục cùng Tây Môn Suy Tuyết giao thủ thời cơ, cũng không có cơ hội gặp lại nhận thức đoạt mệnh thập tam kiếm tử vong kiếm ý, còn có để cho hắn nhiệt huyết sôi trào, nhưng không cách nào tham gia đại thế tranh phong. Tuy nhiên hắn không muốn chết, chính là đối mặt Đế Lăng Thiên cái này gần như nhục nhã hùng hổ do người, Diệp Cô Thành không muốn cúi đầu, cũng không muốn cúi đầu, hắn chủ động đến trước sẵn sàng góp sức đã là hắn mức độ lớn nhất lấy lòng, hôm nay đối mặt Đế Lăng Thiên cường thế, để cho hắn lại khom lưng khuỵu gối thần phục, trừ phi Đế Lăng Thiên tự mình xuất thủ đánh phục hắn, nếu không, hắn Diệp Cô Thành không làm được. Nhưng mà Đế Lăng Thiên đối với xuất thủ giáo huấn một cái thụ thương tông sư, hiển nhiên là không có bất kỳ hứng thú, tuy nhiên hắn đối với Diệp Cô Thành người này kiếm pháp phi thường thưởng thức, nhưng mà đối với loại này có thực lực võ giả, hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt. Nếu Diệp Cô Thành cự tuyệt thần phục, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn hủy diệt. Trong thư phòng, ngay tại Đế Lăng Thiên cau mày, lạnh rên một tiếng, chuẩn bị diệt Diệp Cô Thành thời điểm, cong cong cong. Một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến. Sau đó một hồi Ân Dã Vương cùng Hoa Vô Khuyết tiếng đối thoại truyền vào. "Tiểu thư, giáo chủ hiện tại chính đang bận rộn, ngài đợi lát nữa lại đến đi." "Ân đại thúc, ta là có chính sự tìm đến phụ thân." "Vậy cũng không nhất định nóng lòng nhất thời, ngài chờ một chút ta." "Cong cong cong." phụ thân, ngươi đừng giết Diệp Cô Thành, ta nghi hắn làm sư phụ ta a." "Đi vào." Đế Lăng Thiên đột nhiên quát lạnh một tiếng, ngoài cửa Ân Dã Vương nhất thời không ngăn cản nữa, nhường qua một bên, mà Hoa Vô Khuyết cũng là dọa cho giật mình, bất quá rất nhanh hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào. Nhìn đến đi tới Hoa Vô Khuyết, Đế Lăng Thiên trầm mặt nói, "Làm sao? Bản tọa không dạy được người sao? Còn cần tìm người khác tới làm người sư phụ?" Hoa Vô Khuyết nghe lời này một cái, hì hì nở nụ cười, vội vàng đi tới Đế Lăng Thiên bên người, kéo hắn một cánh tay nhẹ nhàng lắc lắc nói, "Đương nhiên không phải rồi, phụ thân là khắp thiên hạ lợi hại nhất người đâu, làm sao sẽ không dạy được Vô Khuyết đây?" Đế Lăng Thiên sắc mặt hơi tỉnh lại nói, "Vậy ngươi vì sao phải tìm Diệp Cô Thành làm sư phụ ngươi? Hắn chẳng qua chỉ là một cái tông sư, luyện lại là kiếm pháp, cùng ngươi luyện trưởng pháp cũng không quan hệ, khó không thành ngươi muốn cải tu kiếm pháp sao?" Hoa Vô Khuyết một bộ ngại ngùng cười cười, cả người tựa vào Đế Lăng Thiên trên cánh tay, lắc lắc nói, "Cũng không phải rồi, người ta chỉ là muốn học chiêu đó Thiên Ngoại Phi Tiên sao?" 420. Chương 421, hiểu lầm. Từ đấy lòng đến nói, Đế Lăng Thiên kỳ thực cũng không muốn giết Diệp Cô Thành, dù sao loại này tuyệt thế kiếm khách, trong tương lai đại tranh chi thế bên trong nhất định sẽ là một cái rất tốt trợ thủ thuộc hạ. Nhưng mà đối mặt một cái không dám thần phục, không phục tòng võ giả, cho dù hắn lại thêm dũng, giết cũng liền giết. Không có gì hay đáng tiếc. Chính là hôm nay nhìn đến Hoa Vô Khuyết kia chớp mắt to, Đế Lăng Thiên do dự một chút, sau đó gật đầu nói, "Được rồi, bản tọa liền lại cho hắn một cái cơ hội, nhưng mà, hắn nếu còn không nguyện ý tiếp nhận, kia, vậy sẽ để cho hắn đi chết đi." Hoa Vô Khuyết lập tức tiếp lời nói. Đế Lăng Thiên hài lòng gật gật đầu nói, "Chính là như thế." Diệp Cô Thành cự tuyệt, kỳ thực có một nửa là bị Đế Lăng Thiên cường thế bá đạo thái độ bức cho đóng lại, trong lòng của hắn kỳ thực là mang theo mấy phần uất ức cùng không cam lòng, hắn không phục mình như thế chủ động đến cửa sẵn sàng góp sức, lại bị Đế Lăng Thiên lấy như thế xem thường thái độ đối đãi. Hắn không phục mình toàn thân kinh thiên động địa kiếm đạo tu vi, cuối cùng lại lạc được như thế nực cười đánh ngộ. Vào giờ phút này, hắn tràn đầy bất ức cùng phẫn nộ, toàn thân bi thương nộn nạo lên, cho dù là chết, hắn cũng không thể đọa chính mình Diệp Cô Thành danh hảo. Nhưng mà hắn chờ nửa ngày, lại phát hiện cái gì đều không phát sinh, hắn vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Đế Lăng Thiên tòa hạng, mà trên thuyền Minh giáo những cao thủ cũng là vẻ mặt bất ngờ, vốn tưởng rằng Diệp Cô Thành chết chắc, kết quả làm sao cái gì đều không phát sinh đâu. Không chỉ là bọn họ, còn lại tung bay ở trên biển các vị tông sư cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn sang, Yêu Nguyệt càng là lạnh rên một tiếng nói, "Đường đường nhất giáo chi chủ, làm sao cũng thay đổi được lề mề lên, muốn giết cứ giết, làm gì lâu thế?" Đứng tại trên một chiếc thuyền nhỏ khấu trọng vẻ mặt bất khả tư nghị nói, khó không thành Đế Lăng Thiên cũng có nhân từ lòng yêu tài. Không nỡ giết Diệp Cô Thành sao? Bên cạnh Từ Tử Lăng trầm giọng nói, Đế Lăng Thiên có lòng nhân từ. Trọng thiếu ngươi là uống nhiều đi. Từ Tử Lăng vừa dứt lời, Đế Lăng Thiên kia lãnh đạm thanh âm bá đạo liền lại vang lên lần nữa. Diệp Cô Thành, lấy ngươi hôm nay khiêu khích cử chỉ, nên xử tử tại chỗ, nhưng nhìn tại Vô Khuyết mặt mũi, bản tọa lại cho ngươi một cơ hội, ngươi đem Thiên Ngoại Phi Tiên một thức truyền cho Vô Khuyết, ngày sau liền tại Vô Khuyết bên người làm một cái hộ vệ kiêm truyền nghề sư phó. Ngươi có bằng lòng hay không? Mọi người vừa nghe lời này, dồn dập ghé mắt, Khấu Trọng quay đầu nhìn về phía Từ Tử Lăng, kia ánh mắt dường như đang nói, "Lăng thiếu ngươi xem, cái này Đế Lăng Thiên thật cho Diệp Cô Thành cơ hội lần thứ hai, này không phải là lòng nhân từ là cái gì?" Đặt ở ngày trước, lúc này Diệp Cô Thành thi thể đã sớm làm mồi cho cá đi. Từ Tử Lăng hai mắt nhìn về phía Khấu Trọng, còn một cái khinh thường ánh mắt, cười lạnh nói, "Trọng thiếu không nghe thấy sao? Nhân tử không phải Đế Lăng Thiên, là hắn nữ nhi Hoa Vô Khuyết." Khấu Trọng không thèm để ý nở nụ cười nói, "Vậy thì như thế nào? Cuối cùng nhất quyết định vẫn là Đế Lăng Thiên, nếu không là Đế Lăng Thiên mang trong lòng thiện ý, hắn làm thế nào có thể đáp ứng chứ?" Từ Tử Lăng nói, "Đế Lăng Thiên thiện ý, đối là hắn nữ nhi, đối với người khác, hắn vẫn như cũ cái kia bá đạo lãnh khốc đại ma đầu." Hoa Vô Khuyết đứng tại cự hạm 3 tầng bong tàu, nhìn về phía bị định giữa không trung Diệp Cô Thành. Nàng sở dĩ đi cầu phụ thân muốn bảo vệ Diệp Cô Thành một mệnh, trừ đối với chiêu đó Thiên Ngoại Phi Tiên kính nể cùng yêu thích, không hy vọng loại này hoàn mỹ kiếm chiêu thất truyền bên ngoài, cũng là cảm thấy loại này một cái kiếm khách đối với Minh giáo cùng phụ thân đều là hữu dụng, liền chết như vậy quả thực quá đáng tiếc. Từ khi cùng Đế Lăng Thiên vị này phụ thân quan hệ trở nên thân mật về sau, Hoa Vô Khuyết càng ngày càng cảm giác mình phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân rất nhiều lúc thật là rất tương tự, đặc biệt là đang đối với ngoại nhân, thuộc hạ lạnh lùng cùng bá đạo bên trên, càng là quả thực giống nhau như lúc. Có đôi khi bọn họ lanh khốc cùng sát lục, hoàn toàn chính là không cần thiết chút nào, rất nhiều lúc một ít rõ ràng lưu lại đối với chính mình còn có chỗ tốt người, lại bởi vì cha đại nhân cùng mẫu thân đại nhân lựa giận, bởi vì người kia thái độ, và không có lập tức khuất phục nguyên nhân, liền bị giết. Giống như lần này Diệp Cô Thành, rõ ràng người ta là chủ động tới sẵn sàng góp sức, cũng bởi vì đối phương thái độ có chút cao ngạo, không có dứt khoát khuất phục túi đầu sẽ bị giết. Hoa Vô Khuyết đều có thể cảm nhận được Diệp Cô Thành bị phẫn nộ tức, có được hay không? Đương nhiên, còn có một chút là bởi vì Hoa Vô Khuyết ngay từ đầu liền coi trọng Diệp Cô Thành chiếc kiêm màu trắng hải thuyền, và trên thuyền bọn thị nữ, nếu như Diệp Cô Thành cứ như vậy bị giết, Hoa Vô Khuyết luôn cảm giác mình lại đi tiếp thu chiếc kia hải thuyền cùng thị nữ liền có nhiều chút không thích hợp, dù sao nàng với tư cách Đế Lăng Thiên nữ nhi, phụ thân vừa giết người ta thành chủ, nữ nhi liền cứ đến đây tiếp thu thuyền bè và thị nữ, quả thực có chút khó coi a. Hơn nữa, ngược lại thời điểm cho dù tiếp thu qua đây, Hoa Vô Khuyết cũng không cách nào đối với mấy cái này thị nữ triệt để yên tâm a, dù sao song phương kết thù a. Cho nên, vì là có thể an tâm tiếp thu hải thuyền cùng thị nữ, Hoa Vô Khuyết cảm thấy, Diệp Cô Thành tốt nhất là ngoan ngoãn mà gia nhập Minh giáo, để cho tất cả mọi người biến thành người một nhà càng tốt hơn một chút hơn. Bất quá, chính gọi là ngươi mời ta một thước, ta kính ngươi một trượng, hôm nay Hoa Vô Khuyết đã vì Diệp Cô Thành tranh thủ được thứ hai lần cơ hội lựa chọn, nếu như hắn còn không chịu cúi đầu, nhất định phải tìm chết, kia Hoa Vô Khuyết cũng chính là không lời nào để nói. Cái gì hải thuyền, thị nữ, bất quá chỉ là nhất thời hứng thú chơi đùa thôi, cùng lắm nàng trở về Trung Nguyên sau đó khiến phụ thân lại lần nữa cho chính mình tạo một chiếc càng lớn, đẹp hơn, thị nữ càng là nghĩ thế nào chọn cứ như vậy chọn, bất luận là Minh giáo nữ đệ tử, vẫn là Di Hoa cung đệ tử, còn không là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Chỉ là có chút đáng tiếc chiêu đó huy hoàng hoàn mỹ thiên ngoại phi tiên. Dương Tiêu, Phạm Giao chờ Minh giáo tông sư, với tư cách đi theo Đế Lăng Thiên thời gian dài nhất Nguyễn lão, đối với Đế Lăng Thiên hôm nay cử động khác thường, lại là bất ngờ, lại là bất đắc dĩ. Bất ngờ phải, bọn họ thật không nghĩ tới nhà mình giáo chủ sẽ ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc còn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, mà bất đắc dĩ phải, để cho giáo chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra quả nhiên lại là Hoa Vô Khuyết. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, tâm tư có chút có nặng nề, giáo chủ đối với Hoa Vô Khuyết sủng ái đã hoàn toàn vượt quá bọn họ dự liệu. Hôm nay bọn họ đã không có tâm tư đi chú ý Diệp Cô Thành sống chết, đối với bọn hắn đến nói, hôm nay Minh giáo không thiếu một cái thiên bảng tông sư, cũng không thiếu cái gì tuyệt thế kiếm khách, hôm nay Minh giáo như mặt trời giữa trưa, nhưng mà cường thế đi nỗ lực, nhất dễ dàng xảy ra vấn đề vĩnh viễn đều là nội bộ a. Giữa không trung, Diệp Cô Thành cùng những người khác một dạng, ngay từ đầu còn cho là mình nghe lầm, Đế Lăng Thiên phong cách làm việc, trước khi hắn tới đã hỏi thăm rõ ràng, đây là một cái bá đạo vô song, đã nói là làm, nói diệt cả nhà ngươi, liền con chó cũng sẽ không buông qua tàn nhẫn ma đầu, giang hồ cự phách. Nhưng mà hôm nay vị này lãnh khốc bá đạo đại ma đầu vậy mà bởi vì hắn Diệp Cô Thành lật đổ lúc trước lời nói, lại cho hắn thứ hai lần cơ hội lựa chọn, đây không phải là mình muốn coi trọng sao? Đây không phải là chính mình không cam lòng, cảm thấy bất ức nguyên nhân sao? Hôm nay vấn đề gì đều giải quyết, hắn lại có lý do gì lựa chọn đi chết đâu? Về phần cái gì xem ở Hoa Vô Khuyết mặt mũi, ha ha, Hoa Vô Khuyết hai lần bị bắt, xác thực đều là Đế Lăng Thiên xuất thủ cứu, nhưng mà nhắc tới cái Hoa Vô Khuyết tại Đế Lăng Thiên tâm lý có lớn như vậy khuôn mặt, hắn Diệp Cô Thành lại không đốc, làm sao lại tin tưởng đây? Đây bất quá là Đế Lăng Thiên vì là trên mặt đẹp mắt, cố ý nói như vậy thôi, hắn tin tưởng, phàm là có một chút hay quy người đều nhìn ra, đây chính là Đế Lăng Thiên đối với hắn Diệp Cô Thành coi trọng a. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Thành tâm tình buông lỏng, nhìn đến Đế Lăng Thiên tọa hạng, thầm nghĩ, nếu ngươi cho ta Diệp Cô Thành muốn coi trọng, vậy ta còn ngươi mấy phần cung kính, thì thế nào? Ngay sau đó, hắn cất cao giọng nói, thuộc hạ Diệp Cô Thành, nguyện ý nghe giáo chủ điều phái. 421. Chương 422, thu kiếm. Diệp Cô Thành hảo tâm tình tại không đến trong thời gian 3 ngày liền hoàn toàn biến mất. Trong 3 ngày qua, hắn biết rõ Đế Lăng Thiên cho hắn cơ hội lần thứ hai, thật là bởi vì Hoa Vô Khuyết, mà không phải đối với hắn Diệp Cô Thành coi trọng cỡ nào. Mà Hoa Vô Khuyết sở dĩ sẽ hỗ trợ vì là hắn Diệp Cô Thành cầu tha thứ, xem trọng cũng không phải hắn cái người này có bao nhiêu lợi hại, mà là hắn chiếc kia hải thuyền và trên thuyền bọn thị nữ. Nói đến nực cười, hắn đường đường Diệp Cô Thành tại Đế Lăng Thiên người đại tông sư này trong mắt không tính cái gì ngược lại cũng thôi, tại Hoa Vô Khuyết tiểu cô nương này trong mắt, vậy mà còn không bằng những cái kia chỉ có thể diễn cái phô trương, làm cái bối cảnh thị nữ. Ôi, Dung Nhi, ngươi nói ta ra sân thời điểm dùng màu gì cánh hoa tốt? Chỉ một loại màu trắng quá duy nhất, thêm một ít phấn sắc, còn có hồng sắc, ngươi nói cái dạng gì? Ba loại màu sắc hôn tại cùng nhau có thể hay không quá loạn? Nếu không liền dùng phấn sắc. Chúng ta trên đảo hoa đảo hoa đảo một nở rộ, gió thổi một cái, khắp trời phấn sắc phiêu vũ, không chỉ phi thường xinh đẹp, hơn nữa ngon vô cùng, tuyệt đối là thơm bay mười dặm a. Hừm, nghe Dung Nhi vừa nói như thế, dùng hoa đảo lại là rất không tệ, đáng tiếc tại đây không có hoa đảo, bằng không chúng ta liền có thể thử nhìn một chút hiệu quả. Ô kìa, ta thật là chờ không được nghĩ sớm một chút trở lại Trung Nguyên đâu. Nhìn đến bên kia hai cái đầu tụ lại, đã nghiên cứu cho tới chưa ra sân thì bọn thị nữ nên dùng hoa gì cánh rơi vãi Hoa Vô Khuyết cùng Hoàng Dung, Diệp Cô Thành lặng lẽ thở dài, được rồi, tại trong lòng các nàng, xác thực là bọn thị nữ quan trọng hơn đi. Vô Khuyết tiểu thư, đến lượt luyện kiếm. Diệp Cô Thành gương mặt lạnh lùng, nhìn đến Hoa Vô Khuyết nói ra. Hoa Vô Khuyết ngẩng đầu nhìn trước mặt giống như mặt lạnh thần một dạng Diệp Cô Thành, khoát tay một cái nói, ta hôm nay có chút bận rộn, không rảnh, ngày mai luyện nữa đi. Nói xong túi đầu tiếp tục cùng Hoàng Dung nói nhỏ lên, một bộ chính đang bận rộn chính sự bộ dáng. Diệp Cô Thành đứng ở nơi đó động cũng không động, tiếp tục nói, đây đã là ngày thứ ba, giáo chủ có mệnh, tại hạm đội đến Đông Doanh lúc trước, nếu như Vô Khuyết tiểu thư thiên ngoại phi tiên không thể luyện quen thuộc, kia tại Đông Doanh trong lúc, Vô Khuyết tiểu thư cùng thuộc hạ liền một mực ở lại trên thuyền luyện kiếm, không được bước lên Đông Doanh lục địa một bước. A, cái gì? Hoa Vô Khuyết nhất thời thét một tiếng kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Diệp Cô Thành nói, phụ thân lúc nào nói? Ta làm sao không biết? Diệp Cô Thành nhàn nhạt nói, tối hôm qua giáo chủ hỏi thăm thuộc hạ tiểu thư luyện kiếm độ tiến triển, thuộc hạ đúng sự thật bẩm báo sau đó, giáo chủ tại chỗ truyền xuống căn dặn. Hoa Vô Khuyết hỏi tới, ngươi là như vậy hồi bẩm? Diệp Cô Thành nói, nói thật. Hoa Vô Khuyết vẻ mặt cả giận nói, ngươi cùng phụ thân nói ta một lần đều không luyện qua. Diệp Cô Thành bình tĩnh trình bày nói, tiểu thư không chỉ là một lần đều không luyện qua, hơn nữa còn là ba ngày qua, cho tới bây giờ liền không có nắm qua một lần chua kiếm. Hoa Vô Khuyết nhìn đến Diệp Cô Thành tấm kia không có chút nào biến hóa mặt chết, tức giận nói, ta nói mấy ngày này tại bận rộn, để cho bọn ngươi các loại, ngươi liền không cùng phụ thân nói ta tại bận rộn khác sự tình sao? Diệp Cô Thành nói, giáo chủ cũng cặn kẽ hỏi thăm tiểu thư tại làm gì, thuộc hạ thành thật trả lời, tiểu thư bận vì là chính mình ra sân phương thức làm tập diễn, nghiên cứu thị nữ nên như thế nào chỗ đứng, cánh hoa nên dùng loại nào màu sắc. Được. Hoa Vô Khuyết đánh gãy Diệp Cô Thành giống như robot một dạng không tình cảm chút nào lặp lại, nàng đã phi thường minh bạch phụ thân tại sao lại xuống loại này mệnh lệnh. Ôi, chỉ tự trách mình quá gấp, mấy ngày này chỉ lo điều giáo những thị nữ kia, quên ban đầu cứu Diệp Cô Thành, là lấy học tên kiếm nghĩa cầu tha thứ. Hôm nay người là cứu, học kiếm lại đã sớm không hề để tâm. Hoa Vô Khuyết đầy bụng khó chịu, nhưng không cách nào phát tiết, quái cái này Diệp Cô Thành đi, người ta là trung thành với chức trách, chưa từng một chút lười biếng, là chính mình luôn kiếm cơ không luyện, cho nên phải trách cũng chỉ có thể trách chính mình, ai cho ngươi coi trọng người ta thị nữ, ai cho ngươi muốn đem người ta hải thuyền chiếm làm của mình, ai cho ngươi chỉ lo chơi, không muốn luyện kiếm đây. Cho nên, không có gì có thể nói, nàng cũng không muốn đến đông doanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến người khác lên đảo muốn làm gì thì làm, mà nàng cái này chính chủ lại bị bao vây trên thuyền một bước cũng không cách nào bước ra. Nhắc tới cái này trăm vạn đại quân viễn chinh đông doanh đại sự kiện đều là bởi vì nàng Hoa Vô Khuyết mà lên, mà người đông doanh bắt cóc chính mình, đã thương đánh chết Di Hoa cung nhiều người như vậy, còn tổn thương mẫu thân, để cho mình đều chết một lần, như thế huyết hải thâm cửu, nàng Hoa Vô Khuyết nếu là không có thể tự mình giết tới đông doanh đảo, thay mình, thay Di Hoa cung đệ tử, thay mẫu thân báo thù rửa hận, đó cũng quá bất ức. Hoa Vô Khuyết đứng dậy đứng tại Diệp Cô Thành đối diện, sau đó hướng về bên cạnh đưa tay, Chu Chỉ Nhược lập tức đem một thanh thép tinh chế trường kiếm đưa lên, Hoa Vô Khuyết nắm trong tay trường kiếm, nhìn đến Diệp Cô Thành nói, được, Diệp sư phó, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Cô Thành nhìn đến Hoa Vô Khuyết cầm kiếm bộ dáng, khẽ cau mày một cái nói, ngươi lúc trước chưa từng luyện qua kiếm. Hoa Vô Khuyết một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng tử đạo, đúng vậy à, cái này có vấn đề gì không? Diệp Cô Thành nhìn đến Hoa Vô Khuyết, ngữ khí có chút nặng nề nói, nếu ngươi lúc trước chưa bao giờ học qua kiếm, vậy vì sao hiện tại lại muốn luyện kiếm? Hoa Vô Khuyết tùy ý nói, này không phải là xem ngươi thiên ngoại phi tiên đẹp mắt, xinh đẹp sao? Diệp Cô Thành mặt lạnh đều có chút không kèm được, hắn hít sâu một hơi nói, kiếm, không phải ai muốn học là có thể học. Nếu như không có luyện kiếm thiên phú, đó chính là học hơn vài chục năm cũng không luyện được thành quả gì. Hoa Vô Khuyết vẫn là không có vấn đề bộ dáng tử đạo, không sao, ta chính là muốn dùng ngươi thiên ngoại phi tiên đùa giỡn một chút xoáy mà thôi, cũng không có nghĩ luyện được thành quả gì, chỉ cần ứng phó phụ thân xét nghiệm là được. Diệp Cô Thành cảm giác mình cái chán gân xanh đã sắp nếu không khống chế được bạo xuất đến. Thiên ngoại phi tiên chính là thiên cấp kiếm pháp, cuối cùng một chiêu kia càng là cần lĩnh ngộ thuộc về mình kiếm ý, lấy bản thân kiếm ý thúc dục bày ra mới là chân chính thiên ngoại phi tiên, cũng không phải tùy tiện luyện mấy chiêu giản trồng hoa liền có thể. Ta thiên ngoại phi tiên, nếu như cũng không có đầy đủ thiên phú kiếm đạo, đó là luyện một đời đều luyện không thành. Hoa Vô Khuyết gật đầu một cái một bộ dài tri thức, giải bộ dáng tử đạo, nguyên lai muốn học ngươi kiếm pháp còn có như vậy yêu cầu đâu. Diệp Cô Thành không khỏi mang theo mấy phần kiêu ngạo nói, một dạng kiếm pháp tất nhiên không cần như thế, nhưng mà ta thiên ngoại phi tiên không phải một dạng kiếm pháp. Hoa Vô Khuyết nga một tiếng, nhìn sắc trời một chút, thúc giục, được, thời gian không còn sớm, chỉ nửa canh giờ nữa nên ăn cơm trưa, chúng ta nhanh chóng bắt đầu luyện đi, muốn là có thể lại đạt tới đông doanh lúc trước luyện giỏi một chiêu này, vậy thì càng tốt. Diệp Cô Thành trong nháy mắt cảm thấy một luồng thật sâu cảm giác bị thất bại, cảm tình lúc trước hắn lời nói kia đều nói vô ích. Tính toán, nhìn dạng này, chính là lặp lại lần nữa cũng không có tác dụng gì, hay là trực tiếp bắt đầu luyện đi, chờ đến nàng luyện trên một ngày, dĩ nhiên là biết rõ thiên phú rốt cuộc bao nhiêu trọng yếu. Diệp Cô Thành lên dây cót tinh thần, nỗ lực làm xong một cái truyền nghề sư phó nhân vật, bắt đầu nói, ta trước tiên đem mấy cái chính xác dùng kiếm thủ pháp cho tiểu thư biểu diễn một lần, tuy nhiên những kỹ xảo này là cơ sở nhất, nhưng mà bất luận cái gì một bộ cao thâm kiếm pháp, đều không có ly khai những này cơ sở nhất kỹ xảo chống đỡ. 422. Chương 423, thiên phú. Học kiếm cần thiên phú, càng cao cấp thâm ảo công pháp bí tịch càng là đối với võ giả thiên phú có đủ loại yêu cầu. Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên kiếm pháp, đặt ở toàn bộ Cửu Châu vô số thiên cấp trong bí tịch cũng coi là trên trung bình thần công bí tịch, đối với võ giả thiên phú yêu cầu tự nhiên không có nói giỡn. Diệp Cô Thành lúc trước cũng không phải không có đem chính mình kiếm pháp truyền xuống suy nghĩ, nhưng mà bất luận là hắn đi ra ngoài gặp phải một ít thiên phú không tệ thiếu nam thiếu nữ, vẫn là hắn phi tiên trên đảo vô số muốn bái nhập hắn môn hạ thanh niên tài tuấn, đừng nói là truyền thừa kiếm pháp của hắn, rất nhiều lúc hắn đem kiếm pháp trước mấy chiêu truyền xuống, kết quả đến mấy năm đều không có người có thể thông hiểu đạo lý. Thậm chí có người cường luyện đến tẩu hỏa nhập ma, thổ huyết mà chết. Từ đó trở đi, hắn thì biết rõ kiếm của mình pháp tuyệt không phải phổ thông vũ giả có thể tu luyện, nếu như không có trên kiếm đạo siêu phàm thoát tục thiên phú cùng nội tính, đó là một đời đều đừng hòng học được kiếm pháp của hắn. Cho nên, vấn đề bây giờ là, Hoa Vô Khuyết có học kiếm thiên phú sao? Tối thiểu ngay từ đầu Diệp Cô Thành cũng không có phát hiện Hoa Vô Khuyết trên thân có thứ gì là kiếm đạo thiên tài vết tích, có lẽ là bởi vì lúc trước luyện là trường pháp, cùng kiếm pháp sử dụng trên có bao nhiêu bất đồng, cho nên ngay từ đầu luyện tập dùng kiếm cơ sở thủ pháp thì trung quy trung cụ, thậm chí so với một ít hắn lúc trước đã dạy thị nữ nắm giữ đều muốn chậm một chút. Tuy nhiên Hoa Vô Khuyết quá trình học tập bên trong rất là nghiêm túc, một chút không giống nàng trong ngày thường chơi đùa thì tùy ý, hoạt bát, nhưng mà Diệp Cô Thành nhưng cũng không theo dõi Hoa Vô Khuyết có thể luyện tốt kiếm của mình pháp, hắn đã trong bóng tối làm xong Hoa Vô Khuyết vứt bỏ luyện kiếm, sau đó hắn bị điều trở về Đế Lăng Thiên giới quyền chuẩn bị. Nhưng mà, như thế phổ thông ngày chỉ qua hai trời, từ ngày thứ ba hắn giáo sư Thiên Ngoại Phi Tiên kiếm pháp chiêu thứ nhất bắt đầu, Hoa Vô Khuyết học tập nắm giữ tốc độ quả là nhanh để cho hắn trố mắt nghẹn họng. Tuy nhiên những kiếm chiêu này cũng không có kiếm ý thúc dục, chỉ có tương ứng tâm pháp vận chuyển, xuất ra cũng chỉ có chừng 5 thành ý lực, nhưng mà chỉ riêng bước này cũng đã để cho hắn lúc trước truyền thụ qua những thiên phú kia không sai các thiếu niên và thiếu nữ dồn dập gậy kích ở chỗ này. Phải biết kiếm của hắn chiêu phối hợp với tâm pháp, muốn thuận lợi hoàn chỉnh xuất ra, cần chính là võ giả đối với kiếm pháp linh ngộ và vô pháp đoán, lại nhất định phải có thiên phú kiếm đạo đều đạt đến tiêu chuẩn nhất định có thể hoàn thành. Mà lấy hướng vài chục năm hắn gặp phải người trẻ tuổi không có một cái có thể đạt đến cái yêu cầu này, nhưng là bây giờ, cái này trừ mỗi ngày buổi sáng, buổi chiều các một canh giờ luyện kiếm thời gian bên ngoài, căn bản luyện kiếm đều không một cái sở mười mấy tuổi cô nương cũng rất tùy tiện liền hoàn thành. Thậm chí Diệp Cô Thành biểu diễn đều chưa bao giờ dùng lần thứ hai, tâm pháp giải thích loại này nguyên bản có thể một câu làm khó nửa tháng đều rất tình huống bình thường, càng là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra, thậm chí có thời điểm căn bản không cần hắn một cái từ, từng câu giải thích, mà là nghe xong tâm pháp khẩu quyết sau đó, chính mình suy nghĩ chốc lát, sau đó tùy ý hỏi ra mấy vấn đề, liền kết thúc. Chừng mấy lần Diệp Cô Thành cũng không nhịn được hỏi ngược lại Hoa Vô Khuyết là có hay không lĩnh ngộ tâm pháp khẩu quyết hàm nghĩa, phải biết nếu như lĩnh ngộ sai, kia không chỉ tu luyện thành trở nên khó như lên trời, thậm chí có tình hình đặc biệt lúc ấy để cho võ giả trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà, để cho Diệp Cô Thành khiếp sợ lại thất là phải, Hoa Vô Khuyết lĩnh ngộ xưa nay chưa từng xảy ra sai lầm lỡ, dạng tu luyện này tốc độ, chính là so với ban đầu bản thân cũng là chỉ có hơn chớ không kém đi. Một ngày này, trời cao khí sảng, trời trong nắng ấm, xanh thẳm trên bầu trời trừ mấy cái đóa giống như kẹo bông gòn một dạng đám mây bên ngoài, lại không một tia hỗn tạp vết. Ấm áp biển gió mang theo tí ti ẩm ướt phất qua một chi ngàn chiếc hải thuyền tạo thành hạm đội khổng lồ. Tại hạm đội phía trước hạch tâm vị trí, một chiếc so sánh còn lại hải thuyền đều lớn 3 phần cự hạm bên trên. Đế Lăng Thiên ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế, một bên thưởng thức trà, một bên kiểm nghiệm Hoa Vô Khuyết mấy ngày này học tập độ tiến triển. Bên cạnh trừ thị vệ thống lĩnh nhân Giả Vương bên ngoài, Tiễn Thập Tam, Tây Môn Suy Tuyết, Lãng Phiên Vân, Diệp Cô Thành bốn vị kiếm khách toàn bộ ở đây, bọn họ đều là bị gọi tới làm bình thẩm. Đương nhiên cái chủ ý này tự nhiên lại là Hoa Vô Khuyết suy nghĩ. Hôm nay khoảng cách Đông Doanh đã chỉ còn lại một ngày chặng đường. Hoa Vô Khuyết phi thường lo lắng Đế Lăng Tiên sẽ cố ý nói nàng kiếm pháp không được, không để cho nàng lên bờ báo thủ, cho nên nàng chủ động yêu cầu để cho bốn vị kiếm khách cùng nhau làm bình thẩm, chỉ cần có 3 vị bởi vì nàng kiếm pháp đã thuần thục, kia Đế Lăng Tiên liền không thể ngăn cản nàng lên bờ. Hôm nay một bộ kiếm pháp miễn cưỡng khiến hết, Hoa Vô Khuyết thu kiếm ô quyền, nghiêm túc nói: "Phụ thân, kiếm pháp đã khiến hết, có thể bắt đầu phán xét." Đế Lăng Tiên bưng ly trà, đặt ở trước người, thanh đạm mùi trà tại màu trắng hơi nước bên trong lượn lờ dâng lên, ngăn che hắn hơn nửa gương mặt, nhàn nhạt thanh âm chậm rãi nói: "Vậy liền bắt đầu đi. Yến Thập Tam ngươi nói trước đi." Bên cạnh toàn thân áo đen Yến Thập Tam tích tự như kim nói: "Qua quan." Đế Lăng Tiên tiếp tục nói: "Tây Môn Suy Tuyết, qua quan." Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam một dạng, dứt khoát đơn giản. "Đế Lăng Tiên, Lãng Phiên Vân." Cổ châm vài châm, lại dán cao dược, cuốn quýt lấy một vòng vải thưa Lãng Phiên Vân cảm khái nói: "Vô Khuyết tiểu thư thiên phú kiếm đạo kinh người. 7 ngày thành quả tu luyện, vượt xa một dạng võ giả một tháng thậm chí nửa năm nỗ lực. Cho nên, thuộc hạ cho rằng, Vô Khuyết tiểu thư không hề nghi ngờ là qua quan." Lãng Phiên Vân tiếng nói vừa dứt, Hoa Vô Khuyết không nhịn được hai con mắt lộ ra vui vẻ, mà Đế Lăng Tiên lại thật giống như không có bất kỳ biến hóa nào. Tiếp tục đùa bỡn ly trà, ngựa khí lạnh nhạt nói: "Diệp Cô Thành, với tư cách giáo sư kiếm pháp lao sư, Diệp Cô Thành tâm tình lúc này thật rất phức tạp, nếu như hắn lúc trước giáo sư thiếu nam thiếu nữ bên trong có một cái có thể nắm giữ Hoa Vô Khuyết kinh người như vậy thiên phú, thậm chí chỉ cần có Hoa Vô Khuyết ngũ thành thiên phú kiếm đạo, hắn thiên ngoại phi tiên kiếm pháp liền coi như là có người thừa kế. Nhưng mà, hôm nay Hoa Vô Khuyết thiên phú kiếm đạo càng là cao để cho người khiếp sợ, hắn thì càng cảm giác bực bội, thử hỏi, cho dù ai nhìn thấy loại này một cái thiên phú kinh người người trẻ tuổi không muốn thu làm truyền nhân, kế thừa chính mình y bắt đầu. Chính là hết lần này tới lần khác vị thiếu nữ này, đừng nói là hắn Diệp Cô Thành, chính là đem ở đây còn lại 3 vị kiếm khách tính gộp lại cũng vô dụng. Diệp Cô Thành tại thấy được Hoa Vô Khuyết chính thức thiên phú kiếm đạo sau đó, cũng không phải không có ám chỉ qua muốn thu Hoa Vô Khuyết vì là đệ tử thân truyền suy nghĩ, nhưng mà Hoa Vô Khuyết lúc ấy câu nói đầu tiên để hắn hết hy vọng, phụ thân nói, nếu muốn làm sư phụ ta, nhất định phải đại tông sư tu vi mới có tư cách. Cho nên, đồ đệ là không thu được thành, nhưng mà đại tông sư, hắn ngược lại càng ngày càng khát vọng. Tâm lý trong nháy mắt xẹt qua vô số suy nghĩ, bề ngoài Diệp Cô Thành vẫn như cũ một bộ mặt lạnh thần bộ dáng nói, Vô Khuyết tiểu thư kiếm pháp đã thuần thục. Diệp Cô Thành tiếng nói vừa dứt, Hoa Vô Khuyết lập tức hữu bính hữu khiêu đi tới Đế Lăng Thiên bên cạnh nói: "Phụ thân, ngươi cũng nghe đến, hiện tại ngươi cũng không thể lại dùng lý do khác không để cho ta đổ bộ Đông Doanh. Ta còn phải đích thân đi báo thù đây." Đế Lăng Thiên liếc nhìn nàng một cái nhàn nhạt nói: "Bản tọa khi nào nói qua muốn ngăn cản ngươi leo lên Đông Doanh?" Hoa Vô Khuyết xem Đế Lăng Thiên đạm nhiên bộ dáng, cũng không nhìn thấy gì, âm thầm thầm nghĩ, khó nói đây là ta nghi ngờ. Bất quá không có vấn đề, chỉ cần phụ thân không ngăn cản nàng giết tới Đông Doanh báo thù, còn lại không trọng yếu. Đang lúc này, Tây Môn Nhu qua đây bẩm báo: "Khải bẩm giáo chủ, võ đang Di Hoa cung chờ các lộ đại quân thống lĩnh đến trước cầu kiến giáo chủ." Đế Lăng Tiên nghe vậy, đặt ly trà xuống nhàn nhạt nói, "Để cho bọn họ đi tới đi." 423. Chương 424, phân phát. Cự hạng bông tàu, Đế Lăng Tiên ngồi dựa trên ghế, tả hữu hai bên đứng yên Ân Giã Vương cùng tham gia náo nhiệt Hoa Vô Khuyết, về phần kia bốn vị kiếm khách, có 3 vị trời sinh không thích cùng người phí lời, mà duy nhất tính vạch bình thường Lãng Phiên Vân nhưng bởi vì trên cổ vết thương không dễ dàng cho nói nhiều, lại thêm làm chuẩn bị chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu Đông Doanh chi chiến, cho nên cũng trở về đi nghỉ ngơi. Mà đến trước cầu kiến người không nhiều, nhưng cũng không ít, lấy võ đang tống viết điều, Dư Liên Trù, Trương Tùng Khê dẫn đầu đạo môn các phái, và ngạo mạn nhìn mọi người, thật giống như xem ai đều không vừa mắt Di Hoa cung yêu nguyện cùng vẻ mặt bất đắc dĩ liên tâm, còn có nhiều lần mưa gió, tại Thiên Hạ xã, Quyền Lực bang, Thiết Trường bang, Kim Tiền bang lần lượt bị diệt sau đó, rốt cuộc thuận lý thành trương, một cách tự nhiên thành là thiên hạ đệ nhất giúp cái bang phó bang chủ hưởng thất. cuối cùng còn có hướng theo Vũ Văn Việt bị diệt, Mộ Dung gia bị nuốt, Độc Cô Việt co đầu rút cổ một góc, Tống Việt triệt để ngã về phía Minh giáo sau đó, bị giang hồ các lớn nhỏ thế gia đề cử vì là mới Tây Nam đệ nhất thế gia đại lý Đoàn Thị. Mọi người tổng cộng 20-30 cái tông sư đến bong tàu sau đó cùng nhau hướng về phía Đế Lăng Thiên hành lễ nói, gặp qua Đế giáo chủ. Đế Lăng Thiên dương mắt nhìn đến, một phiến không người túi đầu sống lưng bên trong, một cái nữ nhân lên đầu, một bộ qua loa lấy lệ cùng cực bộ dáng tùy ý chắp tay một cái, sau đó liền vẻ mặt cao ngạo đứng ở nơi đó, miệng càng là từ đầu đến cuối đều không mở ra qua, nhìn thấy Đế Lăng Thiên nhìn sang ánh mắt, không chỉ không có một chút sợ ý tứ, ngược lại là khiêu khích giống như đem hai con mắt trừng càng lớn. Đế Lăng Thiên nắm tay vịn bàn tay siết chặt, bắt một tiếng, long đầu tay vịn trực tiếp hóa thành một mảnh vỡ vụn. Hoa Vô Khuyết lập tức hai tay kéo Đế Lăng Thiên vừa muốn nâng tay phải lên, trong mắt to tràn đầy cầu khẩn nhìn đến hắn, để cho ở tại nổi giận danh giới Đế Lăng Thiên đón đến, cuối cùng vẫn là hừ một tiếng, không tiếp tục nhìn cái khoa trương nữ nhân, mà là lạnh giọng hướng mọi người nói, đều đứng dậy đi, có chuyện gì, nói đi. Trong đám người nén đầu yêu nguyệt nhìn đến Đế Lăng Thiên bị Hoa Vô Khuyết một cái ánh mắt khẩn cầu liền áp xuống lửa giận, trong tâm chẳng biết tại sao, cảm giác lại là chua lại là chát, tóm lại rất là khó chịu. Mà bên kia Hoa Vô Khuyết vào lúc im hơi lặng tiếng hóa giải một lần phụ mâu ở giữa mâu thuẫn, không nhịn được nhìn về phía mâu thân, muốn thu được một cái khẳng định tán thưởng, nhưng không ngờ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy yêu nguyệt kia lửa giận trùng trùng, vẻ mặt lao nương rất khó chịu bộ dáng. Nhất thời bị dọa sợ đến nhanh chóng cúi đầu, lén lút lé lưỡi, tâm lý âm thầm nói, "Ôi, bây giờ nhìn lại, mâu thân đại nhân so sánh phụ thân đại nhân còn khó hơn đối phó a." Các vị các phái khác tông sư đứng dậy, vẻ mặt một bức, cái này vừa mới còn rất tốt, làm sao chỉ chớp mắt Đế Lăng Thiên liền vẻ mặt hàn sương, một bộ bất cứ lúc nào muốn giết người bộ dáng đáng sợ, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Đế Lăng Thiên tuy nhiên tận lực chịu đựng không đi nhìn yêu nguyệt, chính là thân là đại tông sư đối với đủ loại bắn tới tầm mắt đó là phi thường mẫn cảm, trong đó yêu nguyệt bởi vì tu vi sâu hơn, tâm tình kịch liệt hơn, bị cảm giác thời điểm dĩ nhiên là càng thêm rõ ràng, nếu không phải là nghĩ đến vừa mới Vô Khuyết cầu khẩn ánh mắt, liền yêu nguyệt kia khiêu khích tầm mắt, hắn lúc này đã sớm một cái tát đập tới đi. Thật là một cái ba ngày không đánh tìm chết nữ nhân điên. Đế Lăng Thiên trong tâm âm thầm cắn răng, trên mặt lãnh ý càng thâm, nhìn mọi người mờ mịt không hiểu, trong lúc nhất thời đều không dám lên tiếng. Nhưng mà Đế Lăng Thiên chờ chốc lát, vậy mà không có người nói chuyện, nhất thời lạnh giọng nói, làm sao? Không phải các ngươi muốn tới cầu kiến bản tọa sao? Hiện tại cũng người cầm sao? Trong đám người, yêu nguyệt nhìn vẻ mặt hàn ý Đế Lăng Thiên, đột nhiên tâm tình lại thay đổi xong mấy phần, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên kia võ đang Tống Viễn tiểu dành trước một bước nói, Đế giáo chủ, chúng ta tới đây là muốn cùng Minh giáo thương nghị một chút tiến công Đông Doanh cụ thể an bài. Đế Lăng Thiên nghe vậy lãnh đạm lãnh khốc hai con mắt nhìn về phía mọi người, bị hắn tầm mắt quét qua các bậc tông sư dồn dập túi đầu tỏ vẻ cung kính, cuối cùng ánh mắt ngừng ở trước nhất Tống Viễn tiểu trên thân nói, xem ra các ngươi đã âm thầm thương nghị qua. Vậy thì nói một chút đi. Tống Viễn tiểu đáp một tiếng, sau đó nói, căn cứ vào Minh giáo bộ phong các thu thập truyền về tin tức, Đông Doanh quốc chủ yếu chia làm Bản Châu, Bốn Quốc, Cửu Châu, Hezo, Hokkaido, bốn cái đại đảo, cùng với khác một ít vờn quanh tiểu đảo, bất quá người Đông Doanh miệng cùng đất đai 99% đều tập trung ở bốn cái trên hòn đảo lớn, cho nên chỉ cần đánh chiếm bốn cái đại đảo liền coi như là lấy xuống Đông Doanh. Bất quá Đông Doanh địa hình giống như một đầu trường xà, võ giả số lượng tại các đảo cũng phân là bố trí không giống nhau, trong đó Hồ Sụ đảo là Đông Doanh hạch tâm, hơn nữa Đông Doanh Thiên Hoàng liền cư ngụ ở nơi này, chỗ đó cơ hồ hội tụ Đông Doanh 6-7 thành võ giả, cũng nhất định là Đông Doanh đại quân trọng điểm bảo hộ địa phương, mà hệ rồ là bởi vì thổ địa cằn cỗi, nhân khẩu thưa thớt, tuy nhiên diện tích không nhỏ, bất quá võ giả bảo hộ số lượng chính là ít nhất. Cho nên, cái này bốn cái hòn đảo, khó khăn nhất công là Hồ Sụ đảo, tốt nhất chiếm là hệ rồ, chúng ta qua đây cầu kiến, chính là muốn Đế giáo chủ cho đại gia an bài một chút tiến công nhiệm vụ, cái này bốn cái đảo, trước tiên công mỗi một cái, ai tới công, còn Đế giáo chủ sai phái. Đế Lăng Thiên nhìn về phía mọi người đứng giữa tự động làm bốn cái đoàn thể bộ dáng, khóe miệng câu câu nói, lần này đánh dẹp Đông Doanh, bản tọa chỉ vì báo thù, chỉ vì giết người, cho nên người nào công cái nào đảo cũng không đáng kể, chỉ cần các ngươi có thể đem trên đảo người Đông Doanh đều giết sạch, bản tọa liền không ý kiến. Xem các ngươi bộ dáng, phải tâm lý đều có mục tiêu đi. Kia nói ngay đi, mỗi người định xong tiến công hòn đảo, cũng tốt chuẩn bị sớm, tránh cho đến lúc đó tái sinh bẩn thỉu, nhắm chúng bản tọa giết người. Tống Viên Kiểu và người khác gật đầu liên tục, sau đó trước nói, võ đang đã liên hợp đạo môn lục phái, cùng với các chính đạo môn phái hơn 30 nhà, tổng binh lực gần 30 vạn, chúng ta nguyện làm Đế giáo chủ cầm xuống đảo Kỳ Hữu Sủ, ngăn trở người Đông Doanh đảo vòng trung nguyên phương hướng. Đế Lăng Thiên tùy ý gật gật đầu nói, có võ đang dẫn đầu, bản tọa tự nhiên yên tâm. Kia đảo Kỳ Hữu Sủ liền giao cho Tống trưởng môn. Tống Viên Kiểu mắt thấy như thế Đế Lăng Thiên dễ dàng đáp ứng, cũng là thở phào gật đầu nói, Tống Mộ định không để cho một cái người Đông Doanh thoát đi đảo Kỳ Hữu Sủ. Đế Lăng Thiên vừa nhìn về phía một bên kia lấy cái bang dẫn đầu đoàn thể, Hồng Thất Ôn quyền cười nói, lão Khiếu Hóa đã cùng các vị huynh đệ đã nói, chúng ta không chọn, chờ các vị đều chọn xong, những địa phương nào không ai muốn, không có ai đi, liền giao cho chúng ta là được. Đế Lăng Thiên nghe vậy vừa nhìn về phía võ đang chúng nhân sau lưng, trên người mặc minh hoàng lộng lây trang phục đại lý Đoàn Thị người. Đoàn Chí Hưng nhìn thấy Đế Lăng Thiên ánh mắt, lập tức ôm quyền nói, nếu Hồng lão ca lớn như vậy khí, kia Đoàn Mỗ liền không khách khí, Đoàn Mỗ cùng các gia các phái tổng cộng tập hợp 200.000 nhân mã, nguyện làm Đế giáo chủ cầm xuống xỉ cổ cụ. Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, vừa muốn chấp thuận, cuối cùng không lên tiếng yêu nguyện đột nhiên chen lời nói, Đoàn Chí Hưng, xỉ cổ cụ chúng ta Di Hoa cùng muốn, ngươi đi công nghệ rồi đi. Đoàn Chí Hưng nhất thời mặt liền biến sắc, quay đầu nhìn về phía yêu nguyệt trầm giọng nói, yêu nguyệt cung chủ, các ngươi Di Hoa cung giới quyền tổng cộng bất quá 5 vạn nhân mã, sợ rằng không bắt được xỉ cổ cụ đi. Yêu nguyệt nghe vậy lạnh mặt nói, 5 vạn lại làm sao? Chính là chỉ có 1 vạn, chỉ là một cái tứ di tiểu đảo, bản cung cũng dễ như trở bàn tay. Đoàn Chí Hưng nhất thời khí không nhẹ, cái này yêu nguyệt tỏ rõ chính là không giảng đạo lý à? Nếu người khác hắn Đoàn Chí Hưng tự nhiên không sợ, chính là yêu nguyệt không giống nhau à? Ngay tại hắn làm khó thời khắc, thượng thủ đế Lăng Thiên lại nhàn nhạt mở miệng, một lời mà quyết nói, xì cổ cụ, liền giao cho đoàn thị. 424. Chương 425, không được. Không được. Yêu Nguyệt tức giận quát lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người chấn động trong lòng, đồng loạt hướng về lùi sau một bước, tựa hồ muốn tránh ra sắp đến cuồng phong bạo vũ. Quả nhiên, sau một khắc, đế Lăng Thiên hai con mắt lạnh lạnh quét về phía Yêu Nguyệt, một luồng áp lực bầu không khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ băng thuyền, bá đạo lạnh lùng ngữ điệu càng là giống như mang theo từ biển sâu mà đến vạn niên hàn băng, cóng đến xương người tùy đều tại liều lĩnh từng luồng hàn khí. Bản tọa mệnh lệnh, khi nào cần ngươi đến đồng ý. Hướng theo dứt tiếng, mọi người chỉ cảm thấy một luồng gào thét hàn lưu từ trước mặt thổi qua, xông thẳng bên kia Yêu Nguyệt mà đi. Nên đầu, trong đôi mắt tràn đầy lãnh ngạo Yêu Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm đế Lăng Thiên, đối mặt phả vào mặt hàn lưu một bước không lùi, quát lạnh một tiếng, toàn thân chân khí nổ tung, Minh Ngọc công tầng thứ 9 chân khí trong nháy mắt hóa thành một đạo bích cương khí kim màu xanh lục ngăn ở trước người. Vù vù vù. Một hồi gió gào thét trong tiếng, cương khí kim màu xanh lục trong nháy mắt giống như bị đông lại một dạng, phủ thêm một tầng sương trắng, Yêu Nguyệt đứng tại cương khí về sau, vẻ mặt khiêu khích nhìn đến đế Lăng Thiên, lạnh lùng nói, đại tông sư, liền chút bản lĩnh này. Ha ha. Đế Lăng Thiên đột nhiên cười, tiếp theo một luồng như vực sâu như ngục, giống như thần như ma đáng sợ khí thế trong nháy mắt từ đế Lăng Thiên trên thân dâng lên. Đứng ở một bên võ đàng, cái bang chờ rất nhiều tông sư thấy vậy, một bên vội vã lần nữa lùi về sau, một bên trong lòng đồng thời mắng to, Yêu Nguyệt ngươi cái nữ nhân điên, ngươi muốn phát điên, đừng liên lụy mọi người chúng ta a. Mắt thấy đế Lăng Thiên tựa hồ thật nổi giận, Yêu Nguyệt trong đôi mắt thoáng qua một vẻ bối rối, sau đó rất nhanh liền lần nữa khôi phục lãnh ngạo bộ dáng. Không chỉ như thế, đối mặt đế Lăng Thiên khí thế áp chế, nàng lần nữa thúc giục Minh Ngọc công, đem tự thân khí thế tăng lên tới cực hạn, một bộ muốn cùng đế Lăng Thiên quyết nhất tử chiến bộ dáng. Đối với đế Lăng Thiên loại này bá đạo người đến nói, Yêu Nguyệt hành động nhất định chính là trần truồng khiêu khích. Từ đầu đến giờ, vì là vô khuyết, hắn đã phi thường gian nan khống chế chính mình, rất nỗ lực nhẫn nhịn nén, nhưng mà nếu cái này nữ nhân điên nhất định phải tìm chết, kia vì là sao không dứt khoát thành toàn nàng đây? Phụ thân, chớ giận a. Bên cạnh Hoa Vô Khuyết cấp bách đều gọi ra, sau khi đế Lăng Thiên thả ra khí thế trong nháy mắt, Hoa Vô Khuyết đã tự động bị đẩy ra đến đế Lăng Thiên sau lưng, lúc này khí thế hung hùng, thần uy ngập trời đế Lăng Thiên hiển nhiên không phải Hoa Vô Khuyết câu nói đầu tiên có thể ngăn trở, trong lòng của hắn nổi giận, để tay sau lưng một trường vô ra, quát lạnh, đi chết đi. Yêu Nguyệt mắt thấy đế Lăng Thiên thật xuất thủ, hai con mắt cũng là trong nháy mắt lửa giận ngút trời, nguyên bản tâm lý một vẻ bối rối cũng trong nháy mắt biến mất, vào giờ phút này, ngược lại thì một luồng không tên quật cường cùng ủy khuất sông lên đầu, để cho nàng triệt để mặc kệ nguy hiểm tử vong, chỉ thấy nàng chân khí phun trào, song trưởng thất thải quang mang lấp lóe, Di Hoa cung thiên cấp trưởng pháp Di Hoa tiếp ngọc đột nhiên đẩy ra, đồng thời trong miệng lạnh giọng phẫn nộ quát, đáng chết là ngươi. Tông sư cùng đại tông sư so sánh trưởng lực, đó là thật thuần túy tìm chết ta. Nhưng mà Yêu Nguyệt một trường này, cũng không phải nên hướng đế Lăng Thiên đánh tới một trường kia, mà là cố ý vòng qua một trường kia, trực tiếp đánh về phía đế Lăng Thiên ở ngực. Đợi mọi người phát giác một điểm này sau đó, nhất thời không nhịn được trong lòng lần nữa chửi mắng một tiếng, người nữ nhân điên này, đây là muốn một đế Lăng Thiên đồng quy vu tận a. Đế Lăng Thiên chính là đại tông sư, cho dù Yêu Nguyệt cựu tầng minh ngọc công thực lực hùng hậu, so với một dạng tiên bảng cấp tông sư đều mạnh hơn, chính là tông sư cùng đại tông sư trên lệch cũng không là chỉ là cựu tầng minh ngọc công có thể đền bù. Tông sư võ giả dùng năng lượng nghiêm túc khí, đại tông sư dùng nghiêm túc nguyên, hai người hoàn toàn là hai cái tầng thứ năng lượng a. Cho dù đế Lăng Thiên đứng bất động ở nơi đó, Yêu Nguyệt cái này toàn lực một trường có thể hay không thương tổn đến đế Lăng Thiên một chút da lông đều không nhất định, nhưng mà đế Lăng Thiên kia tiện tay một trường, chỉ lấy trường phong và thanh thế đến xem, sợ rằng Yêu Nguyệt một khi bị đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Cho nên, tuy nhiên Yêu Nguyệt là liều mạng muốn kéo đến đế Lăng Thiên cùng chết, chính là kết quả cuối cùng, chỉ sợ vẫn là chính nàng cô độc chết thảm đi. Mọi người vừa nhìn hai nhớ trưởng ấn gào thét giao thoa mà qua, một bên trong lòng lặng lẽ vì là Yêu Nguyệt người nữ nhân điên này đốt một chi thơm. Quả nhiên, Yêu Nguyệt trước mặt hộ thể cương khí, tại đế Lăng Thiên đỏ ngầu trưởng ấn phía dưới, giống như tồi cổ lạp hủ một dạng hóa thành một mảnh chôn phấn. Tiếp theo, trưởng ấn đi về trước nữa ba thước, Yêu Nguyệt chính là khó tránh thai kiếp. Như võ đang tống viễn kiểu loại này, chính đạo nhân sĩ đã không nhịn được túi đầu, không đành lòng nhìn lại. Liên tâm liều mạng muốn đem Yêu Nguyệt lôi đi, đáng tiếc nàng bắt tầng minh ngọc công, là không có cách nào lay động cựu tầng minh ngọc công Yêu Nguyệt. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đến kia nhớ hừng hực trưởng ấn gào thét mà đến, bất đắc dĩ, nàng cắn răng một cái, vận dụng toàn thân công lực, cùng Yêu Nguyệt đứng chung một chỗ, muốn thay tỷ tỷ chia sẻ thương tổn. Yêu Nguyệt thấy vậy, vẫy tay liền đem muốn liên tâm tối lui, đáng tiếc đã tới không kịp, dấu tay kia đã chớp mắt liền đến. Nóng dục trưởng phong đã thổi tới Yêu Nguyệt trước mặt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Đế Lăng Thiên, tựa hồ đang mong đợi cái gì, muốn từ Đế Lăng Thiên cặp kia lạnh lùng trong con ngươi phát hiện cái gì, nhưng mà kia trong đôi mắt trừ lửa giận cùng lãnh khốc, nàng cái gì cũng không tìm thấy. Yêu Nguyệt lửa giận trong lòng trong nháy mắt này đều biến thành vạn niên hàn băng, lạnh thấu xương thủy, ngay tại Yêu Nguyệt chậm rãi nhắm con mắt lại, chuẩn bị nên đón chính mình thời khắc cuối cùng thì, đột nhiên nàng đột nhiên hai con mắt mở to, nỗ lực nhìn sang, nàng vậy mà từ cặp kia băng lãnh trong con ngươi nhìn thấy gấp gáp cùng quan tâm. Nhưng mà chẳng kịp chờ Yêu Nguyệt trong lòng vui vẻ xuất hiện, trước người một tiếng hiểu rõ bên trong lộ ra nóng nảy tiếng hét lớn vang dội, dừng tay. Hoa Vô Khuyết tung người lực kích, ngăn ở Yêu Nguyệt trước người. Mà kia nhớ đỏ ngầu trưởng ấn đã gần trong gang tấc. Tất cả mọi người nhất thời thét một tiếng kinh hãi. Đế Lăng Thiên gầm lên một tiếng, tay phải về phía trước kéo một cái dương lên, kia nhớ nóng rực khủng bố trưởng ấn trong nháy mắt bị lướt ngang ba thước, từ Hoa Vô Khuyết đỉnh đầu gào thét mà qua, trong nháy mắt xông vào giữa không trung, vang một tiếng nổ tung. Mà đang ở Đế Lăng Thiên rời đi trưởng ấn trong nháy mắt, Yêu Nguyệt kia nhớ đồng dạng thanh thế không nhỏ Di Hoa tiếp ngọc phanh một tiếng rơi vào Đế Lăng Thiên trên thân, mà Đế Lăng Thiên chính là nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, bước ra một bước, đồng thời thân thể chấn động, cổ kia trưởng ấn kinh lực trong nháy mắt liền bị đánh sơ xác, chờ hắn chớp mắt hai chân liền rơi vào Hoa Vô Khuyết trước người thời điểm, hoàn toàn không nhìn ra vừa mới vậy mà cứng rắn được mời tháng vị tông sư này. Toàn lực một trưởng, ngươi không muốn sống. Đế Lăng Thiên hai mắt quét qua Hoa Vô Khuyết toàn thân, không có phát hiện thụ thương, lúc này mới thở phào. Hoa Vô Khuyết nhìn đến Đế Lăng Thiên, trong đôi mắt nước mắt chớp động nói, phụ thân, ngươi không muốn bực mình với mẹ ta, có được hay không? Đế Lăng Thiên còn chưa lên tiếng, Yêu Nguyệt đã đem Hoa Vô Khuyết kéo đến vừa nói, đại nhân sự tỉnh, tiểu hài tử không nên chết miệng. Sau đó nhìn Đế Lăng Thiên, nên chính mình tiêu ngạo đầu lạnh lùng nói, ngươi không phải muốn giết sao? Bản cung liền ở ngay đây, ngươi đến lúc đó giết ta. Đế Lăng Thiên hai con mắt nhất thời lần nữa dâng lên lanh ý, Hoa Vô Khuyết thấy vậy, nhất thời không nhịn được tiếng khóc hô lớn, phụ thân, ngươi thật muốn giết mẫu thân ta sao? Đế Lăng Thiên quay đầu nhìn hai mắt ngấn lệ mông lung, vẻ mặt thương tâm Hoa Vô Khuyết, tầng tầng thở dài một tiếng, sau đó không nói một lời xoay người, có chút mệt mỏi khoát khoát tay. Hoa Vô Khuyết thấy vậy, nước mắt lưu truyền càng hung, sau đó kéo bị Hoa Vô Khuyết nước mắt hù dọa Yêu Nguyệt vội vã rời khỏi bóng thuyền. 425. Chương 426, ta đi. Nghe Hoa Vô Khuyết tiếng bước chân dần dần đi xa, Đế Lăng Thiên âm thanh lạnh lùng lại vang lên lần nữa, võ đang phụ trách đảo kỳ hữu sự, đoàn thị phụ trách xỉ của cụ, cái bang phụ trách rể rộ, Di Hoa cung phụ trách còn lại nhàn tản hòn đảo, cứ như vậy đi, tán. Dứt tiếng, Đế Lăng Thiên bước ra một bước đã biến mất tại bong tàu. Võ đang, đoàn thị lưỡng đại tập đoàn ôm quyền xá, liền chuyển thân rời khỏi, cái bang hồng thất chính là nhìn đến Di Hoa cung liên tâm có chút lúng túng gai gai chính mình đầu tóc bạc trắng nói, cái này, nếu mà các ngươi muốn rể rộ, chúng ta có thể đi tìm đế giáo chủ trao đổi một hồi. Liên Tâm cười khổ lắc đầu nói, tỷ tỷ đã chọc giận đế giáo chủ, lúc này Di Hoa cung lại đi làm trái đế giáo chủ mệnh lệnh, sợ rằng liền cuối cùng về điểm kia nhàn tản tiểu đảo canh đều uống không lên. Hơn nữa chúng ta chỉ có 5 vạn người, cái bang hôm nay liên hợp binh lực chỉ sợ cũng có 200-300 ngàn đi, hệ rồ tuy nhiên cẩn cỗi một ít, chính là địa phương thật lớn, vẫn là giao cho các ngươi thích hợp nhất hồng phó bang chủ liền không nên khách khí. Hồng Thất nghe vậy cũng không bà mẹ, ôm quyền xá liền cáo tử. Hắn sở dĩ đề nghị trao đổi, cũng không quá là khách khí một chút thôi, liền trùng Đế Lăng Thiên cương vừa thái độ, ai muốn là lúc này dám cầm chuyện này đi phiền toái Đế Lăng Thiên, sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị đánh rất trong biển làm mồi cho cá. Huống chi, có thể cầm xuống nghề rồ, ai nguyện ý đi cướp đoạt những cái kia không có mỡ tôm tép giống như tiểu đảo đây. Bọn họ lần này đến tìm Đế Lăng Thiên phân phối tiến công nhiệm vụ, kỳ thực chính là tại sớm chia cắt đông doanh mà thôi. Dựa theo Đế Lăng Thiên lúc trước thông cáo Cựu Châu ước định, cái này đông doanh địa bàn, ai đánh xuống chính là người đó, mà đông doanh trên đất sở hữu tài vật linh dược, đủ loại đồ vật tất cả đều quy chiêm lĩnh giả sở hữu. Cho nên, không có ai hy vọng đi tấn công không có mỡ cằn cỗi tiểu đảo, cũng muốn cầm xuống tương đối giàu có sĩ cổ cụ cùng đảo kỳ hữu sự. Về phần giàu có nhất hồ sù đảo, ngược lại không là đại gia không muốn, mà là trong đó là đông doanh đại bản doanh, đông doanh cuối cùng cao thủ, quân lực mạnh nhất, thậm chí ẩn tàng đại tông sư cũng nhất định là trong đó, cho nên chỗ đó từ vừa mới bắt đầu chính là mọi người tự phát để lại cho Minh giáo. Trừ Đế Lăng Thiên tự mình tọa trấn Minh giáo, người khác thật là không có có bộ kia răng lợi có thể nuốt vào hồ sù đảo a. Mà trừ hồ sù đảo, tốt nhất chính là đảo kỳ hữu sù cùng xì cổ cụ, võ đang thân là đạo môn khôi thủ, thực lực hùng hậu, bọn họ dĩ nhiên là muốn từ chúng tuyển một tòa, còn lại một tòa, Tây Nam đoàn thị càng là thèm chảy nước miếng, bọn họ tuy nhiên tự thân thực lực không sai, chính là ngày trước bị quản chế với đại lý hoàn cảnh địa lý, đoàn thị phát triển phi thường gian nan, hôm nay thật vất vả có quang minh chính đại cấp tư nguyên thời cơ, đoàn thị dĩ nhiên là buông bỏ không được buông tay. Vì thế, Đoạn Chí Hưng lúc trước còn đặc biệt chạy đi hướng về Hồng Thất tố khổ, Hồng Thất chính là rất sảng khoái liền biểu thị cái bang không với bọn hắn cạnh tranh. Sớm trước khi tới, cái bang bang chủ Kiều Phong liền cùng Hồng Thất nói qua, lần này cái bang xuất hải, một không vì danh, hai không vì lợi, một cắt chỉ vì nhân cơ hội tiêu diệt đông doanh cái này uy khấu ổ trộm cướp, vì là trung nguyên bách tính, từ căn trên triệt để trừ uy khấu cái này nhất hải mắc, đồng thời cũng là vì trung nguyên võ lâm ra một phần lực. Cho nên, Hồng Thất cùng thủ hạ mọi người, mặc dù đối với đông doanh trên đảo vật tư thấy thèm, nhưng cũng nhớ kỹ đến Kiều bang chủ dạy bảo, đồng thời cũng là vì cái bang quảng kết thiện duyên. Tại Hồng Thất tâm lý, nguyên bản Đế Dồ hẳn đúng là thuộc về Di Hoa Cung, tuy nhiên Di Hoa Cung chỉ có 5 vạn người, nhưng mà trong đó Hắc đạo ma môn cao thủ không ít, hơn nữa cái này hai cái đạo nhân từ trước đến giờ thủ đoạn độc ác, am hiểu nhất giết người diệt môn, dùng để đối phó một cái cẩn côi Hệ Dồ, vẫn là không có vấn đề gì, lại thêm Đế Lăng Thiên cùng Yêu Nguyệt hai ai cũng biết quan hệ, Di Hoa Cung cầm xuống Hệ Dồ đó là thuận lý thành trương sự tình. Nhưng mà sự tình cứ như vậy bất ngờ. Yêu Nguyệt muốn xỉ của cụ, Đế Lăng Thiên không cho, sau đó một đợt xung đột nhỏ về sau, vô tưởng rằng là Di Hoa Cung vật trong túi Hệ Dồ thành bọn họ đám này ăn mày. Cái này cũng không là bọn họ cướp, mà là Đế Lăng Thiên cứng rắn đưa qua đến, hơn nữa nhìn tình hình, không cầm còn không được. Cho nên, bọn họ cũng chỉ phải gắng gượng tiếp. Nhìn đến cái bang một đám người vẻ mặt bất ngờ thêm kinh hỉ rời khỏi, Liên Tâm cùng sau lưng Lệ Nhược Hải, Phong Hàn và người khác trố mắt nhìn nhau, chỉ có thể thở dài một tiếng, cũng trở lại nhà mình đoàn thuyền lớn, chỉ là đợi Hắc đạo cùng Ma môn các cao thủ nghe nói Yêu Nguyệt tại Đế Lăng Thiên trước mặt biểu hiện kinh người sau đó, rất nhiều người trên mặt không hiền hách, tâm lý đã là chửi mẹ không ngừng. Hạm đội đi một khắc không ngừng, làm ngày thứ hai mặt trời mọc thì, Di Hoa cung dưới quyền thống lĩnh các cao thủ có đang luyện công, có đang ăn điểm tâm, còn có tiếp tục tại trong phòng khò khò ngủ say, bất quá khi Y Khốc mang theo Đế Lăng Thiên mệnh lệnh sau khi xuất hiện, tất cả mọi người lấy tốc độ nhanh nhất tập trung ở bong tàu. Y Khốc nhìn đến các vị Hắc đạo ma môn các bậc tông sư, nếu là lúc trước một mình hành tẩu giang hồ thì gặp phải những người này, hắn hoặc là tránh ra thật xa, hoặc là liền phải cúi đầu không người tỏ vẻ cung kính, nếu không những này thủ đoạn độc ác nhân vật tuyệt đối không ngại đoạn hắn thanh ma thủ, đem hắn hành hạ đến chết. Về phần nguyên nhân, ha ha, Hắc đạo cùng ma môn cao thủ muốn giết ngươi, nơi nào cần phải lý do gì? Nhưng là bây giờ, hắn dựa lưng vào Minh giáo, một mình đứng ở trước mặt những người này, tất cả mọi người đều lặng lặng chờ đợi đợi mình mở miệng, không có một người không dám kính. Đây chính là dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mắt đi. Từ vừa mới bắt đầu bị Đế Lăng Thiên cưỡng bách thần phục thì lòng tràn đầy kháng cự cũng phẫn nộ, cho tới bây giờ trong lúc vô tình lấy thân vì là Minh giáo một viên mà kiêu ngạo tự hào, Y Khốc lúc này lại hồi tưởng ban đầu một người hành tẩu giang hồ thì những cái kia cẩn thận từng ly từng tí cùng sợ mất mật, không khỏi cảm khái liên tục. Ngay tại Y Khốc tâm tình phức tạp, cảm khái không thôi thời điểm, đứng tại đối diện Liên Tâm không nhịn được nói, "Y Khốc, ngươi không phải đến truyền lệnh sao?" Bất thình lình bị người đánh gãy nhớ lại, Y Khốc tâm lý có chút khó chịu, nhưng mà vừa nhìn nói chuyện là Liên Tâm, nhất thời vừa cười nói, "Lao nhị cung chủ chờ lâu, tại hạ cái này liền truyền lệnh." Vừa nói, Y Khốc trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên gia nhập thế lực cũng có không địa phương tốt, giống như hiện tại, gặp phải giáo bên trong cao tầng thân thuộc, hắn cũng muốn khách khí hành lễ, đương nhiên cái này Liên Tâm nha, cho dù hắn không có gia nhập Minh giáo, chỉ bằng thực lực đối phương và Di Hoa cung bối cảnh, hắn nếu như gặp phải sợ rằng càng được nhượng bộ lui binh. Nghĩ như thế, còn giống như là gia nhập Minh giáo tốt hơn một chút ta. Y Khốc ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng chặt đứt trong đầu những thứ ngổn ngang kia suy nghĩ, nhìn đến Liên Tâm mọi người nói, phía trước 15 trong biển nơi phát hiện một nơi đông doanh tiểu đảo, theo tra bên trên có dấu người hoạt động dấu hiệu, tổng nhân khẩu không cao hơn 500, phụ mệnh giáo chủ lệnh, Di Hoa cung phái người lên đảo đổ diệt. Hơn nữa từ giờ trở đi, một đường phát hiện sở hữu tiểu đảo, toàn bộ giao cho Di Hoa cung phái người tiêu diệt. Liên Tâm chắp tay nói, vâng, Di Hoa cung nhận lệnh tuân lệnh. Sau đó Liên Tâm quay đầu nhìn về phía sau lưng Ma môn Hắc đạo các cao thủ nói, các vị, nhiệm vụ thứ nhất đến, các ngươi ai muốn đánh tuyến đầu a? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tổng nhân khẩu không cao hơn 500 tiểu đảo. Mọi người rất hoài nghi trên đảo có một cái võ giả sao? Nếu như trên đảo liền một cái võ giả đều không nuôi nổi, bọn họ đi lại có gì có thể cướp? Liên Tâm nhìn đến mọi người không hăng hái lắm bộ dáng, cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá đây là đại quân Đông Trinh đệ nhất trận, cũng là Di Hoa cung đệ nhất trận, cũng không thể liền loại này mang xuống. Ngay tại nàng chuẩn bị tự mình dẫn người đi thời điểm, đám người phía sau một cái ba tấc đinh, dài diện mạo xấu xí, vẻ mặt bị hủi, ba phần giống người, bảy phần giống quỷ chu nho võ giả nhảy cả từng, giơ cao, huy động chính mình ngắn nhỏ cánh tay la lên, "Ta, nhị cung chủ, ta đi." 426 Chương 427, thiện ngươi một đoạn đường. Vũ Tam Xích dùng lực vây tay, không ngừng ở sau lưng mọi người nhảy lên lại rơi xuống, hắn cũng muốn đẩy ra đám người trực tiếp đi tới đằng trước đi, chính là tại trước mặt hắn các vị tông sư mỗi một cái đều so với hắn lợi hại, hắn không dám a. Từ mang theo môn nhân đệ tử hết sức phấn khởi gia nhập nhánh đại quân này bắt đầu, hắn đã bị người thu thập qua mười mấy lần, cho nên, cho dù hắn rất gấp la lên, nhưng cũng không dám đẩy một hồi trước mặt các vị các đại lão. Cũng may hắn tiếng kêu gào cùng nỗ lực cơ múa hai tay rốt cuộc bị Liên Tâm nhìn thấy. Vị tông sư này nguyện ý chủ động anh đánh trận đầu, kia thật là quá tốt. Nhanh, các vị nhường một chút. Vị tông sư này tiến đến. Hướng theo Liên Tâm vui vẻ thanh âm, phía trước các vị các đại lão dồn dập chuyển thân tránh ra một lối, sau đó Vũ Tam Xích dòng dã chính mình ấu mà xáo trang, sắc mặt kích động bước hướng về Liên Tâm đi tới. Hai bên Hắc đạo ma môn các vị tông sư nhìn đến dưới chân Vũ Tam Xích kia ba tấc đinh bộ dáng, dồn dập một bộ nén cười bộ dáng, mà Vũ Tam Xích chính là đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước thời điểm hắn vì thế cùng chừng mấy vị ma cửa cùng Hắc đạo tông sư giao thủ qua, sau đó mỗi một lần đều bị người đánh quỳ dưới đất gọi ra, kia một lần bị đánh trải qua để cho hắn minh bạch, Trung Nguyên tông sư quả nhiên lợi hại. Hắn Vũ Tam Xích tuy nhiên tại bọn họ trên trấn uy danh hiển hách, độc bá nhất phương, nhưng mà tới đây, hắn liền cùng trên trấn tiểu côn đồ một dạng, hoàn toàn chính là có thể bị người tùy ý giết chết tiểu con kiến a. Cho nên, hắn học được nhẫn. Giống như ban đầu mới nhập môn thời điểm, sư phụ, các sư huynh đều khi dễ hắn, chê cười hắn, nhưng mà chờ hắn nhất triều thần công đại thành, đem sư phụ, các sư huynh hết thể dẫm ở dưới chân, từng cái trẻ thành nhân côn về sau, toàn bộ tông môn liền không còn có người dám chê cười hắn Vũ Tam Xích. Lần này, hắn mang theo trong môn tinh nhuệ hướng theo Minh giáo xuất hải, chính là vì mượn người đông doanh quang minh chính đại, thoải mái luyện công. Chờ hắn thần công tiến hơn một bước, ngược lại thời điểm, những này đã từng khi dễ hắn, chê cười hắn hỗn đản, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Bất quá hiện tại nha, hắn vẫn là chỉ có thể thành thật chịu đựng Hắc đạo cùng Ma môn các đại lao tùy ý cười nhạo. Này không phải là Vũ Tam Xích, lão phu tiểu tôn sao? Ha ha ha. Cũng không biết rằng sư phụ hắn năm đó là làm sao nghĩ, vậy mà đem hắn thu vào Hợp Hoan tông. Này không phải là tỏ rõ muốn để cho môn phái đoạn tử tuyệt tôn sao? Ha ha ha. Tiểu nhân Vũ Tam Xích, gặp qua nhị cung chủ. Liên Tâm nhìn đến trước mặt tướng mạo xấu xí, còn vẻ mặt bị ổi nhìn lén nàng ba tấc đinh, nụ cười trên mặt quả thực không có cách nào duy trì, nguyên bản còn muốn động viên mấy câu, để chấn một hồi sĩ khí, hiện tại là cái gì cũng không muốn nói. Hừm, một trận này liền giao cho ngươi, ngươi đi đi. Liên Tâm dứt khoát nói xong, trực tiếp khoát tay chặt lại, hận không được để cho trước mặt ba tấc đinh nhanh chóng biến mất. Vũ Tam Xích lại tựa hồ như hoàn toàn không có cảm giác được Liên Tâm thái độ, dù sao tại khác thế giới bên trong, có thể giống như Liên Tâm loại này tâm bình khí hòa cùng hắn nói chuyện nữ nhân quả thực quá ít, tại Vũ Tam Xích xem ra, hôm nay Liên Tâm thái độ chính là hắn gặp được đối với hắn hòa thuận nhất, thân cận nhất thái độ. Nhị cung chủ yên tâm, tiểu nhân định đem trên đảo người đông doanh giết sạch, cháy rủi, đoạt hết. Để cho tất cả mọi người biết chúng ta Di Hoa cung đại quân lợi hại, định không cho ngài mất thể diện. Vũ Tam Xích vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, chỉ là hắn càng là như thế, hợp với hắn bộ kia xấu xí tôn vinh, dâm tà ánh mắt, thì càng khiến người ta cảm thấy hạ tiện. Liên Tâm nỗ lực chịu đựng muốn một cái tát đập tới đi kích động, thúc giục, hừm, vậy liền nhờ cậy Vũ tông sư, đi. Vũ Tam Xích liền ôm quyền, nói, như thế, tiểu nhân đi trước một bước, nhị cung chủ chờ đợi tiểu nhân tin tức tốt đi. Liên Tâm gật đầu một cái, đã triệt để không nói gì dục vọng. Phi Nham đảo, một tòa đã từng từ núi lửa phun trào hình thành nhỏ hẹp hòn đảo, hôm nay trải qua mấy trăm năm biến hóa, trên đảo cành lá rậm rạp, cây xanh tỏa bóng, tuy nhiên bởi vì trên đảo tích nhỏ hẹp, tư nguyên hữu hạn, khiến cho đảo dân nhân khẩu từ đầu đến cuối tại khoảng 300 quanh quẩn, nhưng mà chỉnh thể đến nói, đây là một cái thế ngoại đảo nguyên một dạng địa phương, khắc có nước ngọt và trái cây, đói có lấy hoài không hết đủ loại hải ngư, theo lý mà nói, tại đây bách tính quá hẳn, đúng là thần tiên ngày thường. Nhưng mà, Lúc này phi nham trên đảo chính là một phiến trướng khí mù mịt, lộn xộn lung tung bộ dáng. Trong thôn, phụ nữ già yếu và trẻ nít vất vả làm việc đến, mà tuổi trẻ lực tráng nam nhân không phải nằm ở dâm mát mà khò khò ngủ say, chính là kéo nữ nhân hồ thiên hồ địa. Toàn bộ xã hội hiện ra một loại quỷ dị bầu không khí, thiên địa luân lý triệt để tan vỡ, giống như là cực nhạc cùng cực các quỷ dị dung hợp. Mà ở bên ngoài thôn nhỏ mảnh nhỏ miên trên bờ cát, bản địa thôn trưởng già mạ mổ tổ ý chỉ rổ chính ở trần, nằm ở một cái cỏ tranh xây dựng mái che nắng phía dưới, bên cạnh là hai cái toàn thân đỏ rơi xuống, dung mạo thượng đẳng nữ nhân, một cái cho hắn ăn ăn trái cây, một cái cho hắn ăn ăn sống miếng cá. Xuống chút nữa, còn có hai cái sắc đẹp. Không hổ là thôn trưởng, cùng toàn bộ thôn làng bầu không khí phối hợp thích đáng. Già mạ mổ tổ đại nhân, nô tỳ châm ngọc ngày hôm qua không cẩn thận ném hỏng, ngài có thể rồi đưa nô tỳ một chi sao? Đem một phiến xạ xỉ mỉ cẩn thận đưa vào già mạ mổ tổ ý chỉ rổ trong miệng sau đó, nữ nhân giọng dịu dàng nói ra. Dạ mạ mổ tổ ý chỉ rồ nhắm mắt lại, thử nhẹ một tiếng, vẻ mặt hưởng thụ. Mỹ nhân nói, đại nhân, nô tỳ châm đâu? Ha ha ha. Dạ mạ mổ tổ ý chỉ rồ mở mắt ra, cười nói, không phải liền là một cái châm nha, cho. Đại nhân. Mỹ nhân vẻ mặt thích thú dựa vào tại dạ mạ mổ tổ ý chỉ rồ trước ngực. Mà đổi thành một bên nữ nhân thấy vậy cũng là cũng bắt trước dịu dàng nói, đại nhân, nô tỳ cũng muốn à. Ha ha ha, đều có. Dạ mạ mổ tổ ý chỉ rồ cười lớn nói, bất quá các ngươi phải đợi nhất đẳng, bên trên chẳng biết tại sao cấm đoán năm nay đi Trung Nguyên cướp bóc. Bất quá các ngươi cũng đừng lo lắng, ta nghe một vị tại Hồ Sù đảo đại nhân nói, chúng ta Thiên Hoàng Bệ Hạ muốn cùng một vị Trung Nguyên đại nhân vật liên thủ, đến lúc đó bản đại nhân đi theo Thiên Hoàng Bệ Hạ cùng đi xuất chinh Trung Nguyên, vậy liền không phải là lúc trước trò đùa con nít hải tặc, mà là đông doanh bách chiến bách thắng đại quân đế quốc ca. Đừng nói là chỉ là mấy cây châm, bản đại nhân đến lúc đó đón các ngươi cùng đi Trung Nguyên nơi phồn hoa đi qua thần tiên này, có được hay không a? Ha ha ha. Nghĩ làm thần tiên a? Cần lão phu giúp một tay sao? Một cái nghe thanh âm liền khiến người ta cảm thấy phi thường hạ tiện xấu xí Chu Nho đột nhiên xuất hiện ở trên bờ cát, còn ngay dạ mạ mổ tổ ý chỉ rồ mặt, đem cho hắn theo như chân hai cái nữ nhân ôm vào trong ngực vẻ mặt bị hồi hưởng thụ. Dạ mạ mổ tổ ý chỉ rồ với tư cách thường xuyên đi Trung Nguyên cướp bóc uy khấu, tự nhiên nghe hiểu được Trung Nguyên mà nói, lúc này nhất thời trong cơn giận dữ, trực tiếp dùng Trung Nguyên nói mắng to, nơi nào đến sự quỷ, còn không cho bản đại nhân thả ra. Phúc! Dạ mạ mổ tổ ý chỉ rồ vừa dứt lời, chỉ thấy kia bị hồi người lùn nhất cước đá lên trên mặt cắt một phiến xương cá, vèo một tiếng. Kia xương cá trong nháy mắt liền bắn vào dạ mạ mổ tổ ỷ chỉ rồ trong cổ họng, suy suy dòng máu trong nháy mắt vọt ra mở ra, bị dọa sợ đến bốn cái nữ nhân tề thanh thét chói tai. Mà Chu Nho xỉu quỷ chính là một bên ôm lấy hai cái nữ nhân không buông tay, một bên đắm chìm trong vũng máu, các cặc cười quái dị nói, trên trời thần tiên không làm, lòng đất ác quỷ làm tốt, lão phu không có cách nào giúp ngươi làm thần tiên, lại có thể miễn phí đưa ngươi đi làm ác quỷ, các cặc, ngươi liền yên tâm đi thôi, ngươi bốn cái mông trần mỹ nhân, lão phu sẽ tốt tốt thay ngươi hưởng dụng. A ha ha ha. 427. Chương 428, Thang Hoa tiểu đạo. Ngay tại Vũ Tam Xích cười to đồng thời, phía sau hắn lại là có mười mấy cái tiên tiên tu vi người trẻ tuổi từ nhỏ trên thuyền nhảy lên bãi biển. Những người này tuy nhiên dung mạo khác nhau, đều có các xấu, có thậm chí là lương củ, chân phật chờ tiên tiên tàn tật người, chính là bọn họ có một điểm giống nhau, đó chính là không có một người thân cao vượt qua Vũ Tam Xích. Đang nhìn từ điểm này, liền biết Vũ Tam Xích vì là nhận được cái này mười mấy cái đồ đệ hiển nhiên cũng là phí thật lớn công phu. Những người này vừa lên bờ, liền tề thanh hành lên nói, sư phụ, chúng ta đến. Sau đó từng đôi mắt liền trừng trừng nhìn chằm chằm bốn cái trên người nữ nhân không ngừng lưu luyến quên về, thậm chí có một cái béo gù ngay cả nước miếng đều chảy ra, kia trạng thái quả thực giống như là một đám trong ngục giam vài chục năm chưa từng thấy qua nữ nhân tù phạm ở dạng. Vũ Tam Xích đối với mình những học trò này nhóm xỉu thái không thèm để ý chút nào, hắn một bên liền đem y phục trên người kéo một cái, trong nháy mắt trở lại trạng thái nguyên thủy, vừa hướng các vị đồ đệ phân phó nói, đừng lo lắng, cái này bốn cái nữ nhân là vi sư, các ngươi tự đi trên đảo tìm đường mục tiêu, trừ 50 tuổi trở xuống nữ nhân, còn lại vật còn sống đều giết. Vâng, sư phụ. Chúng đồ đệ một bên cuối cùng tham lam liếc mắt nhìn bốn cái mông trần nữ nhân, một bên tề thanh hẳn là, sau đó tung người liền hướng trong thôn phong tới. Nhìn tốc độ, quả thực giống như là đuổi đi đầu thai một dạng. Chớ quên, lại cho vi sư lưu bốn cái tốt nhất. Vũ Tam Xích vừa đem một cái nữ nhân đè ở dưới thân, đột nhiên lại ngẩng đầu hướng về phía các học trò bối cảnh quá to. Các học trò cũng là cũng không quay đầu lại cao giọng hẳn là, sau đó trong nháy mắt liền biến mất ở một phiến vách núi sau đó. Vũ Tam Xích thấy vậy, cười ha ha một tiếng, cũng không để ý những nữ nhân này trên thân vừa mới bị dòng máu nhuộm một phiến đẫm máu, trực tiếp đè ở trên bờ cát liền bắt đầu không kịp chờ đợi trừng phạt. Vũ Tam Xích một bên hưởng thụ, một bên cười ha ha đến ngửa đầu đối với Thiên Đạo, "Sư phụ, lão nhân gia ngươi nói không sai à, chúng ta Hợp Hoàn Tông quả nhiên mới hẳn đúng là ma môn đệ nhất tông a." "Ha ha ha. Tại cái này hóa ngoại chi địa, không có đám kia con lửa chọc cùng lỗ mũi châu áp chế, ta Hợp Hoàn Tông còn dùng sợ cái gì a ha ha ha." Ước chừng sau nửa giờ, hướng theo Vũ Tam Xích đem bốn cái nữ nhân lần lượt chinh phục toàn thân sủi lơ sau đó, hắn vuốt ve đám nữ nhân tràn đầy có dạng thân thể, đầy vẻ không muốn cùng lưu luyến nói, "Thật đáng tiếc, nếu là có thể đem ngươi nhóm dẫn trong môn, truyền thụ một ít phương pháp tu luyện, lại nuôi vài năm, đến lúc đó ăn tiếp, đó mới càng thêm mỹ vị à. Bất quá, hôm nay ta Hợp Hoàn Tông thực lực còn chưa đủ để, ngay cả này Hắc Đạo Ma Môn lão quỷ nhóm đều đánh không thắng, càng không muốn nói đến Minh Giáo Đế Lăng Thiên, cho nên à, thật là đáng tiếc à." Bốn cái nữ nhân nghe không hiểu Vũ Tam Xích mang theo phương ngôn Trung Nguyên mà nói, nhưng nhìn Vũ Tam Xích xấu xí trên mặt mũi quỷ dị kia ôn nhu bộ dáng, bốn cái nữ nhân vẫn là không nhịn được toàn thân run lên. Vũ Tam Xích thấy vậy, nhếch miệng lên một tia tàn nhẫn nụ cười, sau đó đem một cái nữ nhân lần nữa kéo đến trước người mình, vuốt ve đối phương kinh hoàng gò má cười ác độc nói, "Không cần phải sợ, lão phu sẽ để cho ngươi tại trong cực lạc thăng thiên." Ha ha ha. Hướng theo Vũ Tam Xích trong tiếng cười lớn, nữ nhân cũng bắt đầu một tiếng cao hơn một tiếng thét chói tai, nghe tựa hồ rất là hưởng thụ, nhưng mà cái này hưởng thụ thanh âm không vượt qua nửa khắc đồng hồ, đột nhiên từ nữ nhân trong miệng phát ra một tiếng kinh hoàng thời khắc thê lương thét chói tai. A. Mấy hơi thở sau đó, tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Nhưng mà hướng theo tiếng kêu đình chỉ, trừ thanh âm, còn có nữ nhân trần nhăn da thịt, biểu tình kinh hoàng và tươi sống sinh mệnh. Vũ Tam Xích một tiếng thỏa mãn thanh âm sau đó, đứng dậy rời khỏi đã biến thành một bộ thây khô nữ nhân, sau đó cởi gần bộ nhào về phía còn lại ba cái đã sợ đến lộn nhào một vòng nghĩ muốn chạy trốn nữ nhân. Cùng lúc đó, khoảng cách bãi cát không đến ngàn mét xa trong thôn, một đợt không có lực phản kháng chút nào đồ sắt đang điên cuồng tiến hành. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì tại trung nguyên thời điểm bị chính đạo các phái chen ép quá lợi hại, hôm nay nhất triều đi tới một cái như vậy có thể tùy ý mà làm thiên đường, đại gia thủ đoạn đều có chút kịch liệt. Ví dụ như những này đám người lùn trước tiên đem lão nhân cùng tiểu hài tử đều ngược sát về sau, đem trong thôn tuổi trẻ bọn con trai chém tứ chi làm thành một vòng, giống như một vòng quần chúng mở dạng, sau đó bọn họ mang theo niên kỷ từ 10 tuổi đến 40 tuổi mỗi cái tuổi trẻ tại nữ nhân vòng tròn bên trong, sau đó tại những nam nhân này trận to trong mắt xuống, bắt đầu tùy ý hưởng dụng những nữ nhân này. Mặc dù có chút hơn 40 tuổi nữ nhân dung mạo cùng hình thể đều có chút vô cùng thê thảm, nhưng mà đối với những này hợp hoàn tông các đệ tử đến nói, cái này muốn là đặt ở bọn họ ẩn tàng trong trấn nhỏ, đã là bọn họ có thể thu được thực phẩm. Nhắc tới Hợp Hoan Tông từng có thời gian cũng là uy danh hiển hách, ma môn bên trong hiển hách môn phái, thậm chí rất nhiều tuổi trẻ nữ tử tự nguyện đi cho Hợp Hoan Tông đệ tử làm đỉnh lô, chỉ vì khi đó Hợp Hoan Tông đệ tử tuyệt đại đa số đều là phong độ cốt nam tử, hơn nữa lúc đó thân là đỉnh lô, chỉ cần không phải một lần khai thác hết, tu luyện Hợp Hoan Tông đặc biệt cho đỉnh lô sở tu bí pháp, cũng là có thể khoái hoạt sống mấy thập niên. Nhưng mà, từ khi Hợp Hoan Tông bị Vũ Tam Xích lấy khi sư diệt tổ phương thức lấy đến trong tay sau đó, không chỉ bởi vì bên trong tông tổn thương nguyên khí nặng nề, bí pháp đánh mất, bị chính đạo quần hùng nhân cơ hội đổi lên trời không đường, xuống đất không cửa, mà là bởi vì Vũ Tam Xích dung mạo và môn hạ đệ tử hình tượng, lại cũng không có bất kỳ nữ nhân nguyện ý chủ động đi theo, thậm chí ngay cả thanh lâu đều hướng bọn hắn đóng cửa không tiếp khách, ép bọn họ không thể không vận dụng võ lực. Sau đó rất nhanh người chính đạo liền đuổi tới. Ngay sau đó, tại Hợp Hoan Tông chết suýt diệt môn về sau, Vũ Tam Xích mang theo còn sót lại mười mấy cái đồ đệ triệt để vứt bỏ Phồn Hoa đại thành, trốn hẻo lánh nông thôn tiểu trấn, cũng không dám tùy ý động võ. Trong mười mấy năm, bọn họ chạm qua nữ nhân, đồng đều một năm ba người sư huynh đệ có thể chia được một cái, hơn nữa không có một cái là 40 tuổi trở xuống, cơ hồ đều là 40-50 quả phụ, thỉnh thoảng vận khí tốt, có thể tiêu tiền từ tội phạm tử hình bên trong mua được một người tuổi còn trẻ, lại cũng chỉ là Vũ Tam Xích vị này trưởng môn độc chiếm, bọn họ những học trò này, thật là chỉ có thể ở ngoài cửa hơi vị a. Cho nên, vào giờ phút này, đối mặt với mấy chục mỗi cái tuổi trẻ nữ nhân, tất cả mọi người khoái lạc điên. Gia hỏa kia vài chục năm bất ức nhẫn mại rốt cuộc nhất triều phong thích, trực tiếp đem đông doanh nữ nhân giống như giết chết một nửa, mà người vây xem côn đông doanh nam nhân tức hộc máu mà chết cũng có mười mấy cái, toàn bộ trên đảo tựa hồ cũng hoàn thành một cái thăng hoa. Nếu như nói nguyên bản trên đảo bầu không khí là cực nhạc cùng cực ác hỗn hợp, như vậy lúc này hòn đảo này, đó chính là đẫm máu cùng tội ác thiên đường. Làm Y Khốc mang theo Minh giáo chấp pháp đường đệ tử leo lên hòn đảo nhỏ này thời điểm, Hợp Hoan Tông trưởng môn Vũ Tam Xích cùng mười mấy cái đồ đệ đã ăn mặc chỉnh tề, mặt mũi hồng hào đứng tại trên bờ cắt nên đón, trong tay còn để mấy cái bao phục, bên trong chính là trên cái đảo này sở hữu tài sản, nhìn đến bao phục thật giống như không nhỏ, chính là bên trong kỳ thực đều là một ít đồng tiền, châm, đồ trang sức và số ít mấy khối bạc vụn, thật không đáng giá mấy đồng tiền. 428. Chương 429, hướng tây. Đế Lăng Thiên tòa hạ, thư phòng. Khải bẩm giáo chủ, Di Hoa cung giới quyền đại quân, đến bây giờ ngày lúc này đã đổ diệt đông doanh tiểu đảo 44 tòa, nhân khẩu hơn 3000 người, võ giả 120 người. Phụ trách kiểm tra sau cuộc chiến phải chăng có đông doanh cá lọt lưới chấp pháp đường lãnh khiêm bẩm báo. Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, nhìn về phía bên cạnh Dương Tiêu nói, còn lại các lộ còn có động tĩnh. Dương Tiêu không người nói, khải bẩm giáo chủ, ngày hôm qua hạm đội đi ngang qua đảo Kỳ Hủ Sủ, võ đang đại quân đã rời khỏi hạm đội, lái về phía đảo Kỳ Hủ Sủ, hôm nay hẳn đã đặt chân lên đảo. Hôm nay giữa trưa, đoàn thị đại quân cũng đã thoát khỏi hạm đội, lái về phía Sỉ Cổ Cụ, lại qua một ngày, trưa mai, chúng ta xứng đáng chạy tới Ệ Đỏ Vịnh, đổ bộ Hồ Sù đảo. Đế Lăng Thiên gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, được, mỗi người xuống dưới chuẩn bị, ngày mai nhất chiến, nhất định phải đánh ra Minh giáo uy phong đến. Mọi người tề thân nói, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Đảo Kỳ Hủ Sủ, Sạ Gạ thành đầu tường. Thái Cát, người Trung Nguyên đại quân đã đánh chiếm Nạ Gạ Sạ Kỳ, chúng ta không đi nữa, liền đến không kịp. Cả tỏ kỳ rồ mạ xạ vẻ mặt nóng nảy hướng về phía trước mặt cả người trường bảo, lông tóc thưa thất đông doanh nam nhân, cũng là chính mình thuần phục chủ công phụ gì hổ dạ hay ổ xì nói ra. Ha ha, ném Nạ Gạ Sạ Kỳ, ném Sạ Gạ, không có cái này đảo Kỳ Hủ Sủ, ta phụ gì hổ dạ nhà còn có thể đi đâu vậy chứ? Phụ gì hổ dạ hay ổ xì khô héo hai tay đặt ở băng lánh trên tường đá, mười cái cứng rắn như kim loại mẹ một dạng ngón tay hướng theo hắn tiếng nói nặng thêm, vậy mà chậm rãi cắm vào trong vách tường. Thái Cát, ngài không phải luôn muốn đánh chiếm Cao Cú Lệ, sau đó lấy Cao Cú Lệ làm ván nhảy tiến công Trung Nguyên sao? Chúng ta cùng hắn chờ chết ở đây, nếu không hôm nay liền làm theo Thái Cát kế hoạch, vượt biển đổ bộ Cao Cú Lệ, sau đó lấy Cao Cú Lệ tư nguyên bồi dưỡng đại quân, một ngày kia, nhất định có thể chúng ta nhất định có thể tại Thái Cát dưới sự dẫn dắt tây vào Trung Nguyên, hoàn thành ta đông doanh lịch đại tổ tiên mộng tưởng. Một vị khác đại tướng Mạ Xạ Nọ Dị phủ cờ tỷ mạ cũng là nỗ lực khuyên. Đúng vậy à, Thái Cát, đánh chiếm Nạ Gạ Xạ Ký người Trung Nguyên quá nhiều, thực lực quá mạnh, rất nhiều đều là Trung Nguyên danh môn đại phái cao thủ, chúng ta chính là liều mạng nhất chiến, cũng không có phần thắng chút nào a. Một cái khác bên ngoài thuộc hạ cặt rộ Si A Kỳ tràn đầy vô lực nói. Thái Cát, lần này người Trung Nguyên ồ ạt xâm phạm đông doanh, đều là bởi vì Thiên Hoàng tin vào đoạn lãng người Trung Nguyên kia gian tập mà nói, hôm nay ta đông doanh diệt tộc chi hỏa gần ngay trước mắt, Thiên Hoàng bệ hạ không nghe ngài đề nghị, nhất định phải tại Đông Doanh cùng cái kia Đế Lăng Thiên quyết nhất tử chiến, chính là hắn đem chúng ta đảo kỳ hữu sụ tinh nhuệ nhất 1 vạn võ giả đại quân toàn bộ điều đi bảo hộ kinh đô, để cho chúng ta lại đem cái gì thủ hộ đảo kỳ hữu sụ a. Thái Cát, lại một vị thuộc hạ đại tướng Hizano Naga vẻ mặt phẫn nộ hô. Thái Cát, ngươi không cân nhắc cho mình, cũng phải vì ba vị công tử, vì là phụ gì hộ gia nhà, vì là Đông Doanh chủng tộc tiếp diễn suy nghĩ một chút a. Đế Lăng Thiên đây chính là đánh trung nguyên quần hùng thúc thủ vô sách ma thần a, hắn mang theo 100 vạn đại quân mà đến, Đông Doanh chắc chắn thất bại a. Mấy vị khác thuộc hạ cũng là dồn dập lớn tiếng khuyên góp lời, tất cả đều là hy vọng phụ gì hộ gia hay ổ xỉ mang theo mọi người cùng nhau rời đi nơi này, một bên đang né tránh nguyên đại quân, một bên từ cao cú lệ lại lần nữa bắt đầu. Phụ gì hộ gia hay ổ xỉ quay đầu nhìn quỷ gối dưới chân 7 vị đại tướng, Thiên Hoàng tuy nhiên đem hắn chú tâm huấn luyện bồi dưỡng nhiều năm 1 vạn võ giả đại quân điều đi, nhưng là mình tín nhiệm nhất, coi trọng nhất 7 vị tông sư thuộc hạ lại lấy đủ loại thủ đoạn lưu lại giúp đỡ chính mình. Hôm nay đối mặt cường đại đến không thể chiến thắng địch nhân, đại gia vẫn là không rời không bỏ đi theo chính mình, nỗ lực kích thích chính mình lòng tin cùng dũng khí. Ha ha, lần này Đông Doanh là nguy hiểm, chính là Cao Cú Lệ cũng rất an toàn a. Hơn nữa Kỳ Ngộ luôn là nút ở những nguy hiểm này phía dưới, ta phủ gì hồ dạ hay ổ xì nếu như từ đấy lặng yên không một tiếng động chết, chẳng phải là quá vô vị? Huống chi coi như là cho mọi người, bản thân cũng lại muốn liều mạng nhận lấy một lần a. Thất bại rất khác nhau chết, nếu như thành công, ha ha, Đông Doanh từ đó đem bước vào hắn phủ gì hồ dạ hay ổ xì thời đại. Nghĩ tới đây, hai tay của hắn chấn động mạnh một cái, nguyên bản cứng rắn như sắt đá vách tường trong nháy mắt nổ tung thành một phiến đá vụn bay ra. Sau đó nhìn chúng tướng nói, nếu các vị trung thành như vậy, ta phụ gì hồ dạ hay ổ xì với tư cách các ngươi chủ công, há có thể ngồi chờ chết? Các tướng sĩ, đứng lên, đi triệu tập nội thành sở hữu võ giả, chúng ta lập tức hướng tây đi phụ cụ ổ cả. Thừa dịp người Trung Nguyên còn chưa đánh tới, chúng ta từ mã quan xuất hải, đang đối với phạt lần nờ nghỉ ngơi một chút, sau đó đổ bộ Cao Cú Lệ, vì ta Đông Doanh lưu lại cuối cùng hòa trùng. Chỉ cần ta phụ gì hồ dạ hay ổ xì bất tử, chỉ cần ta nhóm Đông Doanh võ giả còn có một cái sống sót, Đông Doanh cũng sẽ không bị diệt tộc. Luôn có một ngày, chúng ta nhất định phải hướng tây, đánh.